Quy 1 chương 2019, ba tâm hai ý, thượng. Nói cho ta tình hình thực tế, tất cả tình hình thực tế. Nghe tới Cổ Thịnh trong miệng nói ra mình muốn, Từ Trường Thanh biểu lộ cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Chỉ cần có một chút tình hình thực tế ta cho rằng không là thật, ngươi liền không còn có cơ hội đạt được trợ giúp của ta. Ngươi cho rằng không là thật?" Cổ Thịnh nghe xong ngẩn người, có chút kích động nói: "Nếu là ngươi sau khi nghe, cố ý nói không phải tình hình thực tế, vậy ta chẳng phải là nói vô ích. Vậy phải xem ngươi phải chăng có thể làm cho ta cảm thấy hài lòng." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Đây chính là một lần đánh bạc, cực chuyện theo như lời ngươi nói bên trong có để ta hài lòng đồ vật." Nghe yêu cầu về sau, Cổ Thịnh ngồi tại khoang một chương y tử bên trên, túi đầu trầm tư thật lâu, trùng điệp thở dài, mới chậm rãi nói: "Ngươi tổng muốn cho ta mục tiêu đi, cũng không thể để ta nói lung tung một mạch, sau đó ngươi lại nói ngươi không hài lòng. Ta cũng hy vọng ngươi vô luận nghe tới cái gì cũng đừng nói ra, bằng không mà nói, ta sẽ có sự tình, ngươi cũng trốn không được, ta không hy vọng một cái khả năng hoàn thành quách gia tiên tổ mơ ước cơ hội hủy trong tay ta. Yên tâm, chỉ muốn sự tình sẽ không gây bất lợi cho ta, ta là sẽ không loạn nói huyên thuyên." Từ Trường Thanh cho Cổ Thịnh một cái yên tâm mỉm cười, nhưng cái này lại cũng không có thể để cho Cổ Thịnh nhấc lên tâm bung ra, sau đó Từ Trường Thanh muốn biết chuyện làm thứ nhất, liền trực tiếp để hắn tâm nhấc đến cổ họng bên trong. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh hỏi: "Ngươi thế lực sau lưng là ai?" Cổ Thịnh mặt người, không khỏi hỏi: "Làm sao ngươi biết ta có người sau lưng? Rõ ràng như vậy sự tình còn phải hỏi sao?" Từ Trường Thanh khẽ cười một cái, đi theo nghiêm nghị nói: "Mặt khác là ta hỏi ngươi vấn đề, cũng không phải là ngươi hỏi ta. Mà lại ngươi trả lời vấn đề cơ hội chỉ có một lần. Một khi ta không hài lòng, sẽ lập tức đưa ngươi rời đi, bất luận ngươi sau đó làm sao bổ cứu, ta cũng không có hứng thú lại nghe tiếp, nắm chắc cơ hội, không muốn lãng phí. Mặt khác, ta biết ngoại trừ ta ra ngươi khẳng định còn có thủ đoạn khác có thể tiến vào Huyết Thần Tông, nhưng những thủ đoạn này thành công cơ hội cũng không lớn, nếu không ngươi cũng sẽ không tới tìm ta." Cổ Thịnh không có phản bác, sắc mặt hơi có chút âm trầm, tại suy nghĩ một lát sau, mới chậm rãi nói: "Hán Hải Long tộc, ta thế lực phía sau là Hán Hải Long tộc." Đối với đáp án này, Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn từng nghĩ tới Cổ Thịnh rất có thể là lớn La Thiên Cựu Đại tông môn, hoặc là tiểu La Thiên Thanh Dương cung người, nhưng không có nghĩ tới sao trời Hán Hải, có lẽ có nghĩ tới, nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua thôi. Sao trời Hồ Bạch Cản thủy tộc từ trước đến nay tự nhận là chính là thiên địa trung linh loại hình. Tiểu căng tự đại, đối cái khác yêu tộc tộc đàn đều là thấp xem nhất đẳng. Về phần nhân tộc càng là xem vì thiên địa vật dơ bẩn, trừ Hạo Thiên Đế quân nắm giữ Đông Hải hải vực sẽ phân công một số nhân tộc cùng cái khác yêu tộc bên ngoài, nó dư hải vực cơ hồ đều sẽ không nhìn thấy nhân tộc thân ảnh. Nhưng mà, hiện tại Cổ Thịnh nói hắn là Hán Hải Long tộc người, mà Từ Trường Thành có cảm giác đến thật sự là hắn không có nói sai, cái này cũng không nhịn được để Từ Trường Thành trong đầu hiện ra Hạo Thiên Đế quân thân ảnh. Chỉ là, Hạo Thiên Đế quân bây giờ bị nhốt ma giới, muốn thoát thân ra chỉ sợ còn cần một chút thời gian, theo lý thuyết hắn không nên sẽ phức tạp mới đúng, mà lại hắn cho dù đối không cầu trời có hành động cũng không nên để dạng này một người bình thường tộc vì thế trách nhiệm. Thầm nghĩ nơi này, Từ Trường Thanh không khỏi hỏi: "Sao trời Hồ Bạch Cản có ngũ phương hải vực các thuộc khác biệt long tộc quản hạt, ngươi là thuộc về phương kia hải vực long tộc?" Cổ Thịnh đơn giản sáng tỏ hồi đáp: "Tây Hải Long tộc." Ngao Quang. Từ Trường Thanh nghe tới Cổ Thịnh trả lời, ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy Cổ Thịnh đang nói láo. Muốn nói sao trời Hán Hải ngũ phương hải vực trong long tộc, cùng nhân tộc quan hệ tốt nhất hải tộc tự nhiên là Đông Hải Long tộc, liên tiếp tiểu Thanh Hơi Thiên Hỏa tiểu La Thiên Huyền Nguyệt biển tuyến đường chính là từ Đông Hải Long tộc chủ đạo. Nhưng muốn nói cùng nhân tộc quan hệ kém nhất Long tộc cũng không phải là thờ phụng huyết thống thuần chính trung ương hải vực Long tộc, ngược lại là một cái khác cùng nhân tộc tiếp xúc nhiều nhất Tây Hải Long tộc. Ngũ phương trong Long tộc, trung ương hải vực Long tộc hoàn toàn không có tiếp xúc nhân tộc điều kiện, Bắc Hải Long tộc cùng lớn La Thiên giáp giới, song phương sắp đặt cấm khu ngăn trở. Về phần Nam Hải Long tộc bởi vì tiểu Thanh Hơi Thiên Nam phương nhất khu vực biên giới có cao vạn trượng phong trời bình phong sơn mạch ngăn trở, cũng vô pháp tiếp xúc đến nhân tộc. Chỉ có Đông Tây hai phương hải vực cùng nhân tộc tiếp xúc nhiều nhất, nhưng hai bên hải vực Long tộc đối nhân tộc thái độ thì hoàn toàn tương phản. Đông Hải Hải vực Long tộc ban đầu đối nhân tộc thái độ cũng cùng cái khác hải vực giống nhau, nhưng từ khi Hạo Thiên Đế quân chuyển thế chi thân thành Đông Hải Long Vương về sau, bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ liền bắt đầu chuyển biến, cho tới bây giờ liền ngay cả Đông Hải trong Long cung đều có nhân tộc tiên nhân đảm nhiệm chức quan. Nhưng Tây Hải Hải vực thì đối nhân tộc thái độ từ đầu đến cuối không thay đổi, mà lại bởi vì không cầu trời ma đạo tông môn nhiều vì nhân tộc xuất thân ma nhân, làm đến bọn hắn thường xuyên giận lấy sang Tiểu La Thiên cùng Tiểu Thanh Hơi trời ven biển thành trấn, thôn xóm. Hàng năm bởi vì Tây Hải Long tộc phát khởi hải khiếu liền có mấy chục thứ hai nhiều, ven biển nhân tộc thương vong cũng số lượng hàng trăm ngàn. Từng đã mấy trăm năm vùng này hải vực bị nhân gian xưng là tử vực, không hề giấu chân người, chỉ có một ít tại nhân gian cùng đường mạt lộ người mới sẽ đào vong nơi đây, liều chết cầu sinh. Cho dù hiện tại bởi vì nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn can thiệp, Tây Hải Long tộc bất phóng túng đi một chút việc ác, không còn sẽ phát động hải khiếu, tập kích bờ biển, nhưng nó đối nhân tộc thái độ vẫn không có cái gì cải biến. Hàng năm nếu như bờ biển nhân tộc muốn đi vào Tây Hải hải vực bắt cá, đều phải hiến tế, mà tế phẩm thì là từng cái người sống. Đối đây, nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có lại tiếp tục tạo áp lực, dù sao vì một chút bị bọn hắn xem làm kiến hôi phàm nhân, mà triệt để cùng sao trời Hàn Hải Long tộc đối lập thực tế không có lời. Thế là, hàng năm tới gần Tây Hải Hải vực bờ biển đều năm chắc trăm người bị coi như tế phẩm đưa vào trong biển, mặc dù bởi vì cử động lần này bờ biển thành trấn có thể bình an, nhưng song phương thù hận nhưng cũng càng để lâu càng sâu. Không ít những này thành trấn bởi vì cơ duyên xảo hợp đầu nhập tiên gia tông môn phàm nhân, tu luyện có thành tựu về sau, đều sẽ lấy tàn sát Tây Hải thủy tộc làm nhiệm vụ của mình. Dần ra những người này thậm chí tụ hợp lại, tại ở gần Tây Hải Hải vực tiểu Thanh Hơi Thiên Tiên giới thành lập một cái tên là Trấn Hải Tông tông môn, chuyên môn tuyển nhận những cái kia cùng Tây Hải thủy tộc có thù đệ tử. Bởi vì này tông pháp thuật đặc biệt nhằm vào Hán Hải thủy tộc, khiến cho Tây Hải thủy tộc thậm chí Long tộc đều có người chết trong tay bọn hắn, Tây Hải Long tộc đối nhân tộc thái độ tự nhiên cũng liền càng thêm ác liệt. Loại này đối lập quan hệ tại nhân gian có lẽ bởi vì Tây Hải bờ biển thành trấn, địa lý vắng vẻ, có thể tính làm man hoang chi địa, tuyệt đại bộ phận tới gần lỗ hạ hai nước phàm nhân đều không rõ ràng lắm, nhưng tại nội môn Linh Sơn tiên giới loại này đối lập quan hệ lại là một kiện mọi người đều biết sự tình, liền xem như một cái mới vừa tiến vào tiên tông nhập môn đệ tử, cũng sẽ có tông môn trưởng giả khuyên bảo bọn hắn không nên tới gần Tây Hải hải vực. Chính là có này nguyên nhân, cho nên khi từ trưởng thanh từ Cổ Thịnh trong miệng nghe nói nó thế lực sau lưng vậy mà là Tây Hải Long tộc lúc, tự nhiên là không thể tin được. Nhưng từ trưởng thanh vẫn chưa như vậy phủ định Cổ Thịnh trả lời, hắn có thể cảm giác được Cổ Thịnh vẫn chưa nói dối, thế là lạnh yên tĩnh, nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng hắn cho ra đáp án là Cổ Thịnh lời nói rất có thể là sự thật. Từ thu tập được sao trời hồ bạch cản ngũ phương long tộc trên tình báo, không khó coi ra Tây Hải Long Vương Ngao Quang cũng là một cái hùng tâm bừng bừng hạng người, hắn xưng là Tây Hải chủ nhân hải vực cũng là một đao một thương liệu ra, tại nó trở thành Long Vương về sau, cũng làm ra một chút cử động khiến đến Tây Hải thủy tộc cường thịnh rất nhiều. Nhưng trở ngại tiên thiên điều kiện hạn chế, vô luận hắn như thế nào cải biến, đều rất khó để Tây Hải thủy tộc chân chính mạnh lên. Tây Hải Long tộc chính là ngũ phương hải vực trong long tộc yếu nhất một chi, bởi vì không cầu thiên ma đạo kiểm chế, nó cơ hồ không có lớn mạnh khả năng, chung quanh cái khác hải vực cũng sẽ không vì nó cung cấp tài nguyên trợ giúp nó lớn mạnh, sẽ chỉ làm nó cùng không cầu thiên ma đạo tông môn bảo trì một cái cân bằng. Ngao Quang muốn để thủy tộc có đột phá tính lớn mạnh, chỉ có đột phá tự thân giới hạn, đối tự thân làm ra một cái nghiêng trời lệch đất lớn cải biến, mới có thể hoàn toàn xoay chuyển tự thân cục diện bây giờ, mà chiêu mộ nhân tộc hiện lại chính là một chiêu đủ để đột phá giới hạn diệu thủ. Liền ngay cả từ trường thanh dạng này thời khắc ở vào tuyệt đối lý tính trạng thái dưới người đang nghe Cổ Thịnh về sau, ý niệm đầu tiên đều là không tin, huống chi cái khác đã sớm hình thành cố định tư duy hình thức người. Có thể đổi cái ý nghĩ đến nhìn, nếu như chuyện này là thật, như vậy Tây Hải Long tộc hiện tại gặp được giới hạn liền không tồn tại nữa, bằng vào Hán Hải bản thân thực lực cùng tài nguyên, hắn hoàn toàn có năng lực đem lực ảnh hưởng khuyết trương đến xung quanh bờ biển, thậm chí kéo dài đến nội môn Linh Sơn tiên liên giới, thậm chí có thể khuyết trương đến một mực bị nó coi là cấm kỵ chi địa không cầu trời. So sánh với dễ dàng nhận ma khí xâm nhiễm yêu tộc đến, bản thân liền tràn ngập phàm nhân ngược lại đối ma khí lực khống chế càng mạnh hơn một chút, cho dù có ít người lại bởi vì tự thân quá lớn mà ổ hỏa nhập ma, nhưng càng nhiều người lại có thể thông qua pháp môn khống chế lại mình ma tính, trở thành ma nhân, mà không phải giống những cái kia cấp thấp yêu tộc đồng dạng một khi nhập ma liền sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, không phân biệt bạn. Hiện tại, từ trường thanh ngẫm lại thu thập được liên quan tới lần này Côn Lôn tiên giới tiêu trừ không cầu trời một chuyện trải qua, liền không khó cảm giác được trong đó có chút kỳ quặc, rất nhiều tiên ma giao chiến đều bại quá mức cấp tốc, mà Hán Hải thủy tộc đối không cầu trời khống chế thủy vực thu phục, lựa chọn thời cơ cũng đều vừa đúng, tựa như là phối hợp lẫn nhau đồng dạng, trong đó như nói không có vấn đề, chỉ sợ rất khó để người tin tưởng. Khó trách huyết thần tông lần này chiêu mộ đệ tử sẽ vứt bỏ trực tiếp từ 10 vạn ma thiên hạ tông chiêu mộ những cái kia có nhất định căn cơ đệ tử, mà là trực tiếp tuyển nhận phàm nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì nhìn ra một chút chỗ không đúng, sinh ra một chút hoài nghi. Mặc dù bây giờ từ trường thành đã có chút tin tưởng Cổ Thịnh lời nói là thật, nhưng hắn còn không thể hoàn toàn khẳng định, cho nên lại hỏi: "Ngươi là thế nào bị Tây Hải Long tộc thu làm môn hạ?" Trấn Hải Tông. Cổ Thịnh không có nửa điểm suy nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp: "Tại hạ vốn là bái tại Trấn Hải Tông môn hạ, chẳng biết tại sao chợt biến thành vốn nên cùng là địch Tây Hải Long tộc thủ hạ, trường kỳ phái chú tiên ma đỡ, vì Tây Hải Long tộc chiêu mộ có tư chất phàm nhân." Tốt mới ra giật dây. Từ Trường Thanh nghe vậy, sửng sốt một chút, đi theo nhịn không được khen. Từ Trường Thanh coi như lại thế nào đang nghi, cũng sẽ không nghĩ tới có thể tính là tử địch Trấn Hải Tông cùng Tây Hải thủy tộc vậy mà là người một nhà, nhưng cũng đúng là như thế, mới có thể để cho Tây Hải Long tộc đem thế lực hướng trên bờ khuyết trước lúc, sẽ không khiến cho nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn cảnh giác. Hiện tại Trấn Hải Tông đã coi như là tiểu thanh hơi trời đại tông môn một trong, tại nội môn Linh Sơn tiên giới cũng có được địa vị tương đối cao cùng lực ảnh hưởng. Không thể không nói, nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, như vậy Tây Hải Long Vương Ngao Quang trí tuệ cùng năng lực chỉ sợ không thể so Hạo Thiên Đế quân kém bao nhiêu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2020, ba tâm hai ý, trùng. Từ Trường Thanh bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này thanh danh cực lớn, nhưng làm việc khiêm tốn Tây Hải Long Vương đến, tuy nói chỉ cần không cầu Thiên Ma đạo tông môn một ngày tồn tại, như vậy Tây Hải Long Vương liền không có khả năng có quá mạnh liệt vì, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đã mọi người đều biết tử địch Trấn Hải Tông là Tây Hải Long tộc cám tử, như vậy không cầu trời ma nói tông môn bên trong cũng chưa hẳn không có cùng loại Trấn Hải Tông tồn tại. Chỉ cần âm thầm nâng đỡ cái này ma đạo tông môn, để nó nhất thống không cầu trời, như vậy Tây Hải Long tộc không đơn giản có thể buông tay buông chân, mà lại cũng có thể thực lực tăng nhiều, vượt qua Đông Hải Long tộc nhảy lên trở thành Ngũ Phương Long tộc đứng đầu cũng chưa chắc không thể. Rất nhanh không cầu trời bên trong ma đạo tông môn liền tại từ trường thanh trong đầu qua một bên, đối với không cầu trời bên trong tình huống từ trường thanh hiểu cũng không nhiều, nhưng bởi vì lần này nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn đối không cầu trời tiêu trừ động tĩnh cực lớn, khiến cho không ít thế lực đều chú ý nơi này, tiên cung cũng là một cái trong số đó. Thông qua ma thần điện điện chủ thân phận, Chu Hiếm Vân thân cũng nhận được một phần liên quan tới không cầu trời đại khái tình báo, những tin tình báo này nội dung cũng không phải là rất kỹ càng, có thể thấy được tiên cung cũng vẹn vẹn chỉ là chú ý mà thôi, vẫn chưa đem không cầu trời chỗ như vậy để ở trong lòng, nhưng vẹn vẹn những nội dung này đã đầy đủ từ trường thanh phân tích ra một chút mình muốn biết đến đồ vật. Thánh yêu sẽ, đây chính là từ trường thanh tìm tới đáp án, hắn thấy cái này cái tông môn là toàn bộ không cầu trời bên trong có khả năng nhất bị Tây Hải Long Vương âm thầm nâng đỡ ma đạo tông môn. Thánh yêu sẽ xuất hiện thời gian là tại hơn 700 năm trước, trước đó Ngao Quang vừa mới đoạt được Tây Hải Long Vương sau không bao lâu. Ban đầu Thánh yêu sẽ cũng không phải là một cái kết cấu nghiêm cẩn tông môn, chỉ là một cái chuyện thương lượng hội đường, tạo thành thành viên tất cả đều là nhập ma yêu tộc. Bởi vì nhập ma yêu tộc tuyệt đại đa số đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ma khí công tâm, phát cuồng nổi điên, gặp người liền giết chặt thể, cái này không đơn giản đối cái khác người là một lớn nguy hại. Coi như đối ma tu đồng đạo cũng là như thế. Đối với ma tu mà nói, sinh tử chém giết kia là chuyện thường ngày. Nhưng không có người sẽ thích không hiểu đấu, không có nửa điểm lợi ích có thể nói chém giết, mà lại đối thủ hay là một cái hung hãn không sợ chết tên điên, cho nên nhập ma yêu tộc tại không cầu trời địa vị cũng không thế nào cao. Vì thế, những này nhập ma yêu tộc bên trong số ít mấy tên tu vi cao thâm, đã không sợ ma kiếp cường giả liên hợp lại, sáng tạo thánh yêu sẽ, chuyên môn chỉ điểm nhập ma yêu tộc chống cự ma kiếp phương pháp, đồng thời liên hợp chống cự cái khác ma đạo áp chế. Theo thánh yêu sẽ tại mấy lần cùng ma đạo tông môn đối kháng bên trong chiếm thượng phong, kỳ danh khí cùng danh vọng cũng càng lúc càng lớn. Cơ hồ tất cả trốn vào không cầu trời nhập ma yêu tộc đều chọn gia nhập thánh yêu sẽ, mà thánh yêu sẽ cũng đủ thấy biến thành một cái tông môn, tại trong mấy trăm năm cấp tốc trở thành không cầu trời tầng cao nhất tông môn liệt kê. Bởi vì không cầu trời vị trí địa lý, cho nên thánh yêu sẽ tuyệt đại bộ phận thành viên đều là lấy nhập ma Tây Hải thủy tộc làm chủ, nó sơn môn liền xây ở Tây Hải hải vực bên trong, liên tiếp huyết thần tông. Lần này đối không cầu trời tiêu trừ bên trong, thánh yêu sẽ đại bộ phận môn nhân đều trốn vào đến bên trong biển sâu tránh thoát một kiếp, thương vong tương đối cái khác ma đạo tông môn mà nói có thể nói ít càng thêm ít. Tại tiên gia tông môn thối lui về sau, thánh yêu sẽ liền thừa cơ khuyết trương địa vực, không đơn giản chiếm đoạt xung quanh mấy cái hơi nhỏ ma đạo tông môn, còn đem huyết thần tông khống chế Tây Hải hải vực cũng chiếm đoạt một bộ phận, càng bởi vậy cùng Tây Hải thủy tộc phát sinh xung đột, giao thủ mấy lần, lẫn nhau có thắng bại. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, thánh yêu sẽ cùng Tây Hải thủy tộc ở giữa quan hệ cực kỳ ác liệt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thánh yêu sẽ quật khởi kinh lịch, cùng lần này tiên gia tông môn tiêu trừ bên trong, Tây Hải thủy tộc vẫn chưa phối hợp cùng tiên, xua đuổi chui vào biển sâu thánh yêu hội môn người, liền có thể cảm giác được trong đó nhất định có kỳ quặc. Cho dù về sau thánh yêu sẽ cùng Tây Hải thủy tộc lại bởi vì chiếm cứ hải vực duyên cớ giao thủ qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, có chút diễn trò cảm giác. Hiển nhiên lần này huyết thần tông lần này chiêu mộ đệ tử cử chỉ, tăng thêm huyết thần tông tốc thành pháp môn, tất nhiên có thể khiến đến huyết thần tông trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, thu phục mất đất. Cứ như vậy, vô luận là thánh yêu sẽ hay là Tây Hải thủy tộc đều sẽ cảm thấy rất đau đầu, phái người chui vào huyết thần tông tra thăm dò hư thực cũng liền thành chuyện thuận lý thành chương. Vừa vận huyết thần tông chiêu mộ phạm nhân đệ tử, Ngao Quang vừa vận tương kế tự kế, đem mặt khác một viên ám tử vận dùng đến. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, không khỏi lại hỏi: "Lần này bị Tây Hải Long Vương đưa vào Huyết Thần Tông trong đám người trừ ngươi ra, hẳn là còn có những người khác à?" "Hẳn là còn có." Cổ Thịnh cho ra một cái không quá xác định đáp án, lo lắng Từ Trường Thanh hiểu lầm, liền lại lập tức giải thích nói: "Chúng ta những này chú đóng ở Tiên Ma Đỡ cùng Nhân Gian Chấn Hải Tông đệ tử tương hô ở giữa cũng không liên hệ, cũng các không quy thuộc, không có ai biết người bên cạnh có phải là Chấn Hải Tông đệ tử. Chỉ bất quá, lần này lẫn vào Huyết Thần Tông sự tình, trọng đại vô cùng, ứng sẽ không phải chỉ phái tại hạ một người tiến về, hẳn là còn có số lượng không ít đồng môn cũng sẽ lẫn vào trong đám người." Từ Trường Thanh gật gật đầu, biểu thị hài lòng Cổ Thịnh đáp án, sau đó lại nhảy vọt thức mà hỏi: "Ngươi vì sao muốn gia nhập Chấn Hải Tông? Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không có tu luyện qua bất luận cái gì phương pháp tu hành, hoàn toàn là một kẻ phàm nhân, tại Chấn Hải Tông địa vị nghĩ đến cũng không cao, nếu không sẽ không đem lẫn vào Huyết Thần Tông, chuyện nguy hiểm như vậy giao cho ngươi." Nhìn dáng vẻ của ngươi nhưng cũng không có bị ép buộc bộ dáng, ngược lại cam tâm tình nguyện, Chấn Hải Tông cứ như vậy đáng giá ngươi thể sống chết trung tâm sao? "Chấn Hải Tông tại ta có ân, dù bỏ mình, không thể báo đáp." Cổ Thịnh tựa hồ không thích nói về tự thân, nhíu mày, đơn giản đáp một câu: "Không, có nói tỉ mỉ." Từ Trường Thanh cũng không có hỏi tới, đem chủ đề quay lại nói: "Như vậy Chấn Hải Tông, hoặc là nói Tây Hải thủy tộc để các ngươi tiến vào Huyết Thần Tông làm cái gì?" "Cái này chưa hề nói, chờ tiến vào Huyết Thần Tông về sau, tự nhiên sẽ có người đem bước kế tiếp việc cần phải làm cho ta biết." Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt nghĩ, nói: "Tiến vào Huyết Thần Tông về sau, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không đều muốn đi vào Ma Tính Điện, mở ra bản mệnh ma tính. Liền xem như có cao thâm tâm cảnh tu vi tiên Phật đều không nhất định có thể ngăn cản Ma Tính Điện lực lượng, ngươi bất quá là một kẻ phàm nhân, lại làm sao có thể ngoại lệ? Đây là phía trên phát hạ đến bảo vật, chỉ cần đi vào Ma Tính Điện về sau, phục dụng vật này, liền có thể bảo tồn thần trí." Cổ Thịnh do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu túi ra, từ bên trong lấy ra một viên chân châu bộ dáng đồ vật, thả trong tay, cho Từ Trường Thanh nhìn. "Thành Thời Châu." Sao trời Hán Hải quả nhiên giàu có tam giới, thậm chí ngay cả Thành Thời Châu vật như vậy đều có thể tiện tay phân cho một phàm nhân. Từ Trường Thanh nhìn thấy viên kia hạt châu về sau, lập tức liền nhận ra lai lịch, cũng không cấm tán thán nói: "Cái này Thành Thời Châu cũng không phải là trời sinh chính là nhân công tinh luyện linh dược, nó sinh ra từ một loại tên là Tâm Cơn Trai Hải Yêu, mỗi ngày cho cái này Tâm Cơn Trai phục các loại an định tâm thần linh dược chỗ để luyện ra linh dịch, ngàn ngày sau, Tâm Cơn Trai liền có thể ngưng kết ra một viên Thành Thời Châu. Thuốc này tác dụng đơn nhất chính là an định tâm thần, tránh người tu hành bị ngoại ma chỗ xâm, giảm xuống tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ, nhưng công hiệu quả vô cùng tốt, so với tuyệt đại bộ phận thượng phẩm linh đan đều mạnh lên không ít, cho dù là cùng một chút tiên phẩm linh đan so sánh cũng sẽ không kém đi nơi nào, mà lại không có phục dụng cấm chế hoặc là điều kiện, bất kỳ người nào đều có thể phục dụng, cho nên rất bị các phái tông môn coi trọng, cái này cũng khiến cho nó thành sao trời hổ. Bài cản trọng yếu nhất đặc sản linh dược một trong. Dùng Thành Thời Châu đến ổn định ma tính điện mở ra ma tính sau tâm trí, dùng chính là lấp không bằng khai thông kế sách, đích thật là một biện pháp tốt, mà lại so sánh với người tu hành nhập ma đến, Thành Thời Châu đối phạm nhân nhập ma hiệu dụng muốn lớn hơn một chút, cơ hồ có thể nói là 10 thành 5 chắc. Chỉ tiếc nó chi phí quá cao, cho dù là Từ Trường Thanh dạng này có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược, luyện chế linh đan tồn tại, cũng cần cân nhắc một chút, chỉ có giàu có tam giới sao trời hồ bệ cạn mới sẽ không có nửa điểm làm khó, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể phát ra loại kia mang theo một tia ao ước tiếng than thở. "Có thứ này, ngươi cho dù nhập ma cũng sẽ không có ma kiếp chi hiểm, ngươi cần gì phải đến cầu ta giúp ngươi?" Từ Trường Thanh bỗng nhiên thu liễm trên mặt tất cả ý cười, hai mắt tiếp cận Cổ Thịnh, thân bên trên tán phát ra một cỗ như có như không khí thế, chất vấn: Húng chi lấy ngươi tại Trấn Hải Tông thân phận cùng tình cảnh, ban đầu phỏng đoán ta là tiên tiên ma nhân cùng bị Cảnh Sơn thu làm môn hạ sử dụng những tin tình báo kia, căn bản cũng không phải là ngươi có thể có được. Nếu như Trấn Hải Tông hoặc Tây Hải thủy tộc người có thể ngay cả những sự tình này đều biết, như vậy bọn hắn căn bản không cần lại phái ngươi dạng này phàm nhân tiến vào Huyết Thần Tông. Ngươi bây giờ còn có một đầu ẩn tàng tình báo nơi phát ra, hoặc là nói ngươi còn có một cái ẩn tàng thân phận, cái kia thân phận mới là ngươi thân phận thật sự, cũng là ngươi lo lắng sẽ khi tiến vào ma tính điện sau bị vạch trần thân phận, liền ngay cả Thành Thơ Châu cũng vô pháp đối ngươi bảo hộ. Cứ như vậy, liền không khó đoán ra kết quả, hoặc là ngươi là một người tu hành, hoặc là ngươi chính là một có yêu tộc hoặc ma người huyết mạch phàm nhân, chỉ có như thế, Thành Thơ Châu công hiệu mới không thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Từ Trường Thanh tựa hồ đâm trúng cổ Thịnh yếu hại, khiến sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, không đợi Từ Trường Thanh tiếp tục nói cái gì, liền trực tiếp cãi lại nói: "Tôn giá đừng quên ngươi cũng là xuất từ Quách gia có ma người huyết mạch cũng hợp tình hợp lý, ta chỉ là lo lắng tự thân xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ." "Ngươi không có nói láo, chỉ là ngươi chỉ mới nói nửa câu." Từ Trường Thanh lắc đầu, đánh gãy cổ Thịnh giải thích, nói: "Quách gia xuất từ ma đạo không giả, nhưng có ma người huyết mạch, chỉ sợ đáng giá thương thảo, dù sao ta cái này Quách gia hậu nhân là giả, ngươi cái này Quách gia sau trên thân người lại không có nửa điểm ma khí." "Cái gì? Ngươi cũng không phải là kế hoàn?" Cổ Thịnh một mặt khiếp sợ nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Vì cái gì không nói ta cũng không phải là Quách phổ hóa?" Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Bởi vì ngươi rất rõ ràng căn bản cũng không có Quách phổ hóa người này." "Ta..." Tại Cổ Thịnh còn muốn rảo biện thời điểm, Từ Trường Thanh lại đánh gây hắn, cũng mang theo một tia khinh miệt tiêu dung, không đầu không đuôi hỏi một câu, nói: "Hóa Thạch lão nhân phân phó ngươi tiến vào Huyết Thần Tông sau làm cái gì?" "A..." Cổ Thịnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Qua rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, ra vẻ khó hiểu nói: "Tôn giá đang nói cái gì? Cái gì Hóa Thạch lão nhân?" Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói: "Còn muốn rảo biện sao?" Dạng này liền lộ ra chán. Đã dạng này ta cũng không có tất yếu lại tiếp tục nói tiếp, ngươi rời đi đi. Thấy Từ Trường Thanh hạ lệnh chủ khách, Cổ Thịnh biết tiếp tục giả bộ hồ đồ cũng vô dụng, trùng điệp thở dài một hơi, nói: "Tôn giá là làm sao lại nghĩ đến chủ thượng trên thân?" Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, nói: "Rất đơn giản, ngươi xuất hiện chính là sơ hở lớn nhất." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2021, ba tâm hai ý, hạ. Kỳ thật tại bảo gia, cùng Cổ Thịnh ở tại cùng một cái sân thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được có chút không đúng, làm sao lại trùng hợp như vậy, mới ngụy trang thành Quách gia hậu nhân không lâu, liền có một cái Quách gia hậu nhân tới gặp nhau. Bất quá hắn mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là nhận là tất cả là trùng hợp mà thôi. Về sau, hắn vì để tránh cho tiến vào ma tính điện, ngụy trang thành tiên thiên ma nhân, thuận lợi bị Huyết Thần Tông trưởng lão nhìn trúng, vô luận là phải chăng có mang hắn ý, đều đã dựa theo hắn ý nghĩ tránh đi ma tính điện. Nhưng lúc này, Cổ Thịnh lại xuất hiện, mà lại xuất hiện phải như thế không hiểu đấu, phảng phất nó xuất hiện chính là vì nhắc nhở hắn Quách gia thân phận không tầm thường, hắn ngọc trong tay hoàng còn có tác dụng khác, để hắn đối này sinh ra lòng hiếu kỳ như. Lúc trước, Từ Trường Thanh muốn hóa Thạch lão nhân vì đó an bài một cái thân phận thời điểm, vì để tránh cho bị người trong thời gian ngắn nhìn ra, cho nên cố ý để nó tìm một cái có chút phức tạp thân phận. Nhưng phức tạp cũng không có nghĩa là phiền phức, hiện nhiên hiện tại cái thân phận này cùng Huyết Thần Tông nào đó một vị có không giống một nửa gốc mắc, dùng cái thân phận này tiến vào Huyết Thần Tông sẽ chỉ mang đến phiền toái không cần thiết, lấy hóa Thạch lão nhân trí tuệ không có khả năng không nhìn thấy điểm này, huống chi hóa Thạch lão nhân còn tận lực đem khối kia có đặc thù tác dụng ngọc hoàng giao cho hắn, hiện nhiên là có khác mục đích. Cũng đúng, có thể có được chủ thượng coi trọng như thế người, há lại sẽ ngay cả điểm này sơ hở cũng nhìn không ra. Cổ Thịnh thở dài, cười khổ nói: "Kỳ thật dựa theo kế hoạch đã định, ta lẽ ra không nên tại gia nhập Huyết Thần Tông trước đó xuất hiện tại trước mặt của ngài, chỉ có khi ngài phát hiện kia ngọc hoàng có khác hắn ý về sau, mới có thể xuất hiện vì ngài giải hoặc. Chỉ là không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên, bảo ra vậy mà đưa ngươi ta an bài tại một cái sân, để ta sớm cùng ngươi gặp mặt. Về sau ta lại vô ý bên trong biết ngài vậy mà lại vì tránh đi ma tính điện, ngụy trang thành tiên tiên ma nhân. Cử động lần này cũng hoàn toàn nhiễu loạn chủ thượng ban đầu suy nghĩ, mà ta không có cách nào liên lạc lại chủ thượng, làm cho ta chỉ có thể xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ngài, đến mức bị ngài phá xuyên thân phận." Từ Trường Thanh vừa nghi nói: "Đã như vậy, trước ngươi chỗ nói cũng là." Cổ Thịnh vội vàng đáp: "Trước đó tại hạ lời nói đều là thật, Trấn Hải Tông là Tây Hải Long tộc tạo dựng lên Khôi Lỗi Tiên Tông là thật, ta là Trấn Hải Tông thiết lập tại Tiên Ma Đỡ Chiêu mộ phàm nhân ngoại môn đệ tử cũng là thật, về phần Quách Giá hậu nhân cũng đồng dạng là thật. Nói đến tôn giá trong tay khối kia ngọc hoàng còn là tại hạ giao cho chủ thượng. Thân phận của ngươi nhưng thật ra vô cùng nhiều, một hồi là Quách Giá hậu nhân, một hồi lại là Trấn Hải Tông đệ tử, Tây Hải Long tộc thám tử, hiện tại lại là Hóa Thạch lão nhân thủ hạ." Từ Trường Thanh nói đùa như nói không chừng đợi một chút ngươi lại sẽ toát ra một cái thân phận mới tới. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn thấy Cổ Thịnh sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ bị đâm trúng yếu hại, không khỏi hơi nghiêm mặt, nói: "Ngươi sẽ không phải thật còn có nó thân phận của hắn a?" Bởi vì lo lắng Từ Trường Thanh hiểu lầm, Cổ Thịnh vội vàng giải thích nói: "Kỳ thật đệ tử thân phận thật sự chính là chủ thượng thủ hạ. Nó thân phận của hắn đều là ngụy trang mà thôi." "Nói một chút, ngươi còn có cái gì thân phận?" Từ Trường Thanh phản cũng có vẻ càng cảm thấy hứng thú. Hỏi. Cổ Thịnh do dự một chút, cảm giác được mình không đem nội tình hoàn toàn móc ra, chỉ sợ Từ Trường Thanh không sẽ bỏ qua, thế là thở dài, nói: "Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, trừ Trấn Hải Tông bên ngoài, tại hạ hay là Thanh Dương cung tại nhân gian 6 ám tử một trong, chuyên môn thu thập nhân gian các loại nghe đồn, mặt khác ta cũng tại Nho Gia Chí Viễn Đường rộng nghe giám mặc cho sự tình qua, chỉ là rộng nghe giám về sau bị triệt tiêu, ngoài ra còn có Tiểu Thanh Hơi Trời Cửu Âm giáo. Cổ Thịnh lập tức nói ra 10 cái tiên gia tông môn, trong đó có từ trưởng thành quen thuộc Thanh Dương cung cùng Chí Viễn Đường, cũng có chưa quen thuộc Cửu Âm giáo cùng Trăm đạo cửa chờ một chút, hắn tựa hồ cũng tại những này nội môn linh sơn tiên gia tông môn bên trong có nhất định chức vụ, nghe được từ trưởng thành cũng không nhịn được có chút trợn mắt hốt hoồm. Kỳ hoa, thật sự là một đóa kỳ hoa. Từ trưởng thành trong đầu không khỏi liên tục kinh hô, cũng không biết là muốn tán thưởng thân phận của hắn chi phức tạp, hay là nên chế giễu hắn người không biết không sợ, nhưng chân chính đáng giá sợ hãi than là hắn người mang nhiều như vậy thân phận lại có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Từ trưởng thành trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết ngươi cái này loại tình huống nếu để cho bất kỳ một cái nào như lời ngươi nói những tông môn kia biết được, ngươi đem đối mặt không đơn thuần là phân thân phái cốt, thậm chí có thể là sống không bằng chết, liền ngay cả muốn hồn phi phách tán cũng không thể. Không phải vẫn chưa có người nào biết được mà. Cổ Thịnh biểu lộ ra khá là tự tin nói, mà lại bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, coi như tôn giá tự mình đem ta sự tình tuyên dương ra ngoài, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhìn thấy Cổ Thịnh dáng vẻ, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được đối phương tựa hồ có chỗ ỷ lại, mà cái này ỷ vào cũng không phải đến từ Hóa Thạch lão nhân, càng giống là hắn tự thân. Chỉ là Từ Trường Thanh nhưng lại không cảm giác được trong cơ thể hắn có bất kỳ tu luyện tiên pháp vết tích, hiện nhưng cái này ỷ vào cùng tu vi không quan hệ. Đối với Cổ Thịnh tự tin như vậy nguyên nhân, Từ Trường Thanh cũng không có truy hỏi căn nguyên ý nghĩ, đôi này hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn chỗ quan tâm là Hóa Thạch lão nhân có biết chuyện này hay không, dù sao Hóa Thạch lão nhân cũng tham dự vào nhân gian vương triều một chuyện bên trong, trong đó liên quan khá lớn, không thể không chú ý cẩn thận. Thế là, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nếu như không có chủ thượng cứu, ta sớm đã chết ở Hoàng Sơn Giã Linh bên trong, ta làm hết thảy, ta chỗ có thân phận đều là chủ thượng an bài, tựa như lần này tiến vào Huyết Thần Tông đồng dạng. Cổ Thịnh lộ ra đối Hóa Thạch lão nhân cực kỳ sùng kính, lời nói bên trong ngựa khí mang theo một tia liếm ngẽ chi tình, hẳn là đem Hóa Thạch lão nhân coi như người thân nhất. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Cổ Thịnh đây là chân tình bộc lộ, cho nên cũng không còn hoài nghi, lời nói xoay chuyển, thuận theo lời nói đuôi, hỏi, nghĩ đến ngươi tiến vào Huyết Thần Tông cần làm chuyện gì, cũng không giống là trước ngươi nói như vậy hoàn toàn không biết gì, nếu như ngươi thật cần ta trợ giúp, tốt nhất có thể nói cho ta tình hình thực tế, ta rất không thích bị người mưu hại, càng chán ghét bị người mưu hại sau còn đối sự tình hoàn toàn không biết gì. Nhìn thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Cổ Thịnh cũng chỉ là hơi do dự một chút, liền chậm chậm nói, kỳ thật cụ thể làm chuyện gì, ta cũng không rõ lắm, chủ thượng chỉ là để phân phó ta, tiến vào Huyết Thần Tông về sau, liền tạm thời ẩn núp xuống tới, quan sát Huyết Thần Tông cùng Tây Hải thủy tộc chân thực quan hệ. Huyết Thần Tông cùng Tây Hải thủy tộc chân thực quan hệ. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, cười nói, sẽ không phải Hóa Thạch lão nhân hắn cho rằng Huyết Thần Tông cũng là Tây Hải thủy tộc nâng đỡ khôi lỗi a. Phải biết Huyết Thần Tông tông chủ Huyết Thần Tiên Quân thế nhưng là đại phá diệt ma chủ năm đại thủ hạ một trong, cũng không phải là tiên yêu Phật ma, thân phận chi cao, so với Hán Hải Long Vương đến cũng là chỉ làm không thấp, chỉ bằng vào một cái Tây Hải Long Vương nhưng không có tư cách sai sử dạng này một vị ma đạo đại tôn. Nếu như là quan hệ hợp tác đâu? Nghe tới Từ Trường Thanh chất vấn, Cổ Thịnh mỉm cười, hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh chần chờ một chút, trên mặt hiện ra một chút vẻ nghiêm nghị, nói, nếu quả thật chính là quan hệ hợp tác, như vậy Tây Hải Long Vương cũng quá xuẩn, làm như vậy không khác là bảo hộ luật ra, tự tìm đường chết, bực này ngu đi cùng Tây Hải Long Vương làm người thực tế không tương xứng. Cổ Thịnh phản bác, tôn giá gặp qua Tây Hải Long Vương sao? Tại sao lại cho rằng Tây Hải Long Vương liền sẽ không làm bực này ngu đi, huống chi ngoại giới đối Tây Hải Long Vương cách nhìn phần lớn đều đến tự chuyện nói, chuyện ngôn bản thân liền là hư, không thể tin hết, chân chính Tây Hải Long Vương phải chăng có theo như đồn đại tài năng, nó tài năng có phải là hay không người khác phụ tá mà thành chờ một chút cũng chưa biết chừng. Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Cổ Thịnh, đối nó biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, có thể có này tầm mắt, xem ra ngươi nhưng không vẹn vẹn chỉ là Hóa Thạch lão nhân một cái thủ hạ đơn giản như vậy, hắn chỉ sợ là đưa ngươi coi như truyền nhân đến nuôi dưỡng. Cổ Thịnh lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, nói, quá khen. Chỉ là, Từ Trường Thanh lời nói xoay chuyển, lại đả kích đối phương một chút, nói, chỉ tiếc hắn đối ngươi còn chưa đủ tín nhiệm, nếu không hắn sẽ không ngay cả thân phận của ta cùng tâm tính đều sẽ không nói cho ngươi. Cổ Thịnh biểu lộ khẽ giật mình, hỏi ngược lại, tôn giá lại làm sao biết chủ thượng không có nói cho ta những này đâu? Đầu tiên ngươi từ đầu đến cuối đều không có nói ra tên của ta, chỉ nói là ta cũng không phải là Quách Phổ Hóa. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên đối phương, nói, tiếp theo, nếu như ngươi biết thân phận của ta cùng tâm tính, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy trực tiếp chạy tới mời ta hỗ trợ, nếu như ta đoán không lầm, Hóa Thạch lão nhân phân phó ngươi lúc nhất định nói qua với ngươi cùng loại không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng ta tiếp xúc loại này lời nói. Đối với Từ Trường Thanh phỏng đoán, Cổ Thịnh mặc dù không có mở miệng thừa nhận, nhưng nó biểu tình đã có thể nói rõ hết thảy. Từ Trường Thanh tiếp tục nói, ngươi chỉ sợ coi ta là làm là Hóa Thạch lão nhân trước kia những người hợp tác kia đối đãi, cho nên mới sẽ chạy tới, đầu tiên là thăm dò, chờ ta vạch trần thân phận của ngươi về sau, lại chấp đối, ngươi liền khẳng định như vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi sao? Từ Trường Thanh thái độ làm cho không người nào có thể nắm lấy, Cổ Thịnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào phục Từ Trường Thanh, ngẩn người nửa ngày đều nói không ra lời. Nhìn thấy Cổ Thịnh như thế, Từ Trường Thanh hơi có vẻ khinh thường khẽ cười một cái, đi theo hướng Cổ Thịnh mở ra tay nói, đem ta ngày đó đưa cho ngươi khối kia mặc ngọc lấy ra. Cổ Thịnh sững sốt một chút, cho rằng đây là Từ Trường Thanh muốn hạ lệnh trục khách, đoạn tuyệt quan hệ dấu hiệu, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào để đền bù. Đối mặt Từ Trường Thanh trên thân vô hình áp lực, hắn chỉ có thể đem đeo trên cổ mặc ngọc lấy xuống, đưa cho Từ Trường Thanh. Nhưng mà, khi hắn đem mặc ngọc giao đến Từ Trường Thanh trong tay thời điểm, trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái, đầu tiên là một trận kinh ngạc, đi theo chính là một mặt hoảng sắc, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành nhiều hơn một phần vẻ sợ hãi. "Ngươi ngay từ đầu liền đang hoài nghi ta, tính toán ta?" Cổ Thịnh đột nhiên không đầu không đuôi hướng Từ Trường Thanh chất hỏi một câu nói. "Không phải tính toán, chỉ là làm phòng bị thôi." Từ Trường Thanh tựa hồ rất rõ ràng Cổ Thịnh lời nói vì sao, đem mặc ngọc từ tơ vàng trong túi lấy ra, nói, lúc ấy chỉ là có chút lòng nghi ngờ, cho nên làm một điểm phòng bị mà thôi, hiện tại thế nào? Có phải là cảm giác trước đó làm sự tình có chút hoang đường? Cổ Thịnh cười khổ một cái, trung điệp thở dài, nói, ta vậy mà tại gặp được nan đề về sau, không có nghĩ biện pháp khác, vô duyên vô cớ tín nhiệm ngươi, tìm ngươi đến giải quyết vấn đề, bây giờ suy nghĩ một chút đích thật là đủ hoang đường, nguyên lai hết thảy cổ quái đều là bắt nguồn từ khối này mặc ngọc. Khối này mặc ngọc tác dụng không có lớn như vậy, nó chỉ là tại thích hợp thời điểm để ngươi cảm thấy ta đáng giá tín nhiệm mà thôi. Từ Trường Thanh đem kia dùng ma đế ma tính ngưng tụ mà thành mặc ngọc tung tung, nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần tới tìm ta, có thể giải quyết ngươi vấn đề đồ vật vẫn luôn bị ngươi đeo ở trên người, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2022, Trung Dung Chi Thân, Thượng. Nhìn trước mắt cái này từ đầu đến cuối một bộ bình dị gần gũi bộ dáng nho sinh văn sĩ, Cổ Thịnh đông nhiên cảm thấy một loại không hiểu run rẩy, phảng phất người trước mặt là một cái hồng thủy mãnh thú, một loại cũng không phải là đơn thuần nguồn gốc từ khí thế áp lực trực tiếp xuất hiện trong lòng của hắn, để hắn có loại thở không nổi, muốn bái phục cảm giác. Loại cảm giác này hắn chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua, người kia chính là một mực bị nó coi như phụ thân, coi như thần minh hóa thạch lão nhân. Chỉ là Cổ Thịnh cũng không biết, từ Trường Thanh trước đó giao cho hắn mặc ngọc thời điểm, tuy có phòng bị chi ý, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối nó quét ra hậu nhân đền bù, không có quá nhiều ám toán hàm nghĩa. Khối này mặc ngọc bản thân cũng không có thiết hạ bất luận cái gì cả bấy, chỉ là bởi vì ma tính bản thân giỏi về ăn mòn, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đeo tâm tính, để đeo đối có được đồng dạng ma đế ma khí người sinh ra thiện ý và hảo cảm. Mặc dù lúc ấy từ Trường Thanh đối Cổ Thịnh ra hiện hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nghi hoặc, cũng không có lên cao đến hoài nghi trình độ, cho nó ngọc bội, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn kết một thiện duyên, đợi đến Huyết Thần Tông có thể thêm một cái giúp đỡ, thậm chí cũng còn có một tia khi tất yếu đem nó nâng đỡ, gián tiếp khống chế Huyết Thần Tông ý nghĩ. Chỉ là từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới tác dụng sẽ lớn như vậy, cái này lo trước khỏi họa cử động đạt được ích lợi càng là vô cùng nặng nề. Hắn biết rất nhiều liền ngay cả Tiên Cung cũng không biết sự tình, mặc dù trong đó cũng có thể là Tiên Cung biết, nhưng bởi vì việc không liên quan đến mình, có chút chẳng thèm ngó tới, ngay cả lưu trữ đều không có để lại. Ngoài ra, hắn cũng rõ ràng nhận thức đến Hóa Thạch lão nhân xúc giác đã không vẹn vẹn chỉ là bao trùm nhân gian, thậm chí ngay cả xung quanh Tiên gia tông môn đều đã có lực ảnh hưởng nhất định, bằng không mà nói, Cổ Thịnh trên thân nhiều như vậy thân phận lại há có thể chỉ dựa vào hắn một người tới che giấu. Từ Trường Thanh vuốt trong tay ma tính mặc ngọc, nhìn chăm chú lên đứng ngồi không yên của Thịnh. Lời nói bên trong hơi ngậm hắn ý nói, khối này mặc ngọc mặc dù có thể ảnh hưởng tâm tính của người ta, nhưng đối với thường nhân mà nói lực ảnh hưởng rất yếu ớt, cần thời gian rất lâu đeo mới có thể sinh ra tác dụng, thời gian này có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, nhưng tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi. Ngươi lo lắng cho mình tiến vào ma tính điện mở ra ma tính lúc sẽ mất đi linh trí, xem ra cũng không phải là bắn tên không đích, thể chất của ngươi đích xác khác thường tại thường nhân chỗ. Tâm tính rất dễ dàng nhận ma tính xâm nhiễm, loại thể chất này không nên xuất hiện tại người trên thân, đến giống như là yêu. Cổ Thịnh sắc mặt trở nên có chút khó coi, tựa hồ bị Từ Trường Thanh đâm trúng yếu hại, trầm mặc một lát sau, liền nhìn thấy hắn thở sâu ít mấy hơi, để sắc mặt của mình khôi phục như thường, sau đó đau khổ cười một tiếng, nói: "Trong cơ thể ta đích xác có yêu tộc huyết mạch, bất quá ta tình nguyện không có loại này huyết mạch." Mặc dù thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, nhưng Cổ Thịnh không muốn làm nhiều đề cập, rất nhanh lại trầm mặt lại. Không có một tia yêu khí yêu tộc huyết mạch, thực tế là cổ quái. Từ Trường Thanh ngược lại đối Cổ Thịnh tình huống có phần cảm thấy hứng thú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút hứng thú mà thôi, đã nói bản nhân không muốn đề cập, hắn cũng không có tiếp tục truy tìm dự định. Chỉ gặp hắn cầm trong tay mặc ngọc một lần nữa để vào đến tơ vàng trong túi, ném còn cho Cổ Thịnh, nói: "Ma tính điện đã đứng ở Huyết Thần Tông sơn môn trước đó, tất nhiên cùng Huyết Thần Tông linh mạch tương hợp, cũng không phải là chỉ là tiến vào ma tính điện liền sẽ bị nó ma tính xâm nhiễm, chỉ cần bước vào Huyết Thần Tông sơn môn phạm vi liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này mặc ngọc mặc dù không thể giúp ngươi bình yên vượt qua ma tính điện, nhưng ngăn cản ma tính điện bên ngoài tán lực lượng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Đợi đến Huyết Thần Tông về sau, ngươi chỉ cần sẽ tiến vào ma tính thời gian tận lực về sau kéo dài chính là, chờ ta tại Huyết Thần Tông nội môn an định lại, liền sẽ an bài ngươi tiến vào bên trong." Đa tạ. Cổ Thịnh tiếp nhận mặc ngọc, nói tiếng cảm ơn, nhưng cũng không có đem mặc ngọc một lần nữa đeo trên cổ, hơi do dự một chút về sau, liền đem nó từ tơ vàng trong túi lấy ra, để vào đến eo trong túi, sau đó lại đem thành thơi châu từ hông trong túi lấy ra, để vào tơ vàng trong túi, đeo trên cổ. Cổ Thịnh làm sự tình không e dè Từ Trường Thanh, phản phất đang nói do nói cho Từ Trường Thanh mình không tín nhiệm hắn. Đối đây, Từ Trường Thanh chỉ là cười cười, cũng không có để ý. Tôn Giá cũng biết quách ra khối kia ngọc hoàng chân chính tác dụng. Mặc dù chuyến này mục đích chủ yếu đã đạt tới, nhưng Cổ Thịnh tựa hồ không nghĩ thiếu Từ Trường Thanh nhân tình. Bởi vì hắn biết rõ thiếu Từ Trường Thanh cái này đám người ân tình, cuối cùng hoàn lại đại giới chỉ sợ vượt xa ân tình này bản thân, thậm chí có thể là tính mạng của hắn, thế là hắn liền rất nhanh nghĩ đến một cái thưởng trả nhân tình biện pháp. "Không cần biết, ta cũng không có hứng thú biết." Từ Trường Thanh tựa hồ không định để Cổ Thịnh còn ân tình này, ngay tại nó trước mặt đem khối kia ngọc hoàng lấy ra, trực tiếp thi pháp đem nó chấn thành một phấn, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, trong gió thổi tan. "Ngươi?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện cách làm, Cổ Thịnh trong lúc nhất thời cũng bị kinh ngạc đến ngây người, liền liền xuất thủ ngăn cản cơ hội đều không có, thậm chí thẳng đến ngọc hoàng bột phấn hoàn toàn bị thổi tan, cũng còn ngẩn người nửa ngày không có tỉnh táo lại. Khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức bị tức giận các cảm xúc tràn ngập tâm tình kích động đỏ bừng lên, trừng mắt Từ Trường Thanh hai mắt cùng nắm chặt nắm đấm càng đem hắn thời khắc này ý nghĩ biểu lộ không bỏ sót, nếu không phải hắn lưu có một chút thanh tỉnh, có lẽ cũng sớm đã tiến lên nắm chặt Từ Trường Thanh vào áo, làm quyền cước. "Vì cái gì? Tại sao phải hủy vật kia?" Cực lực khống chế cảm xúc, Cổ Thịnh cắn răng chất vấn. "Ngươi biết vật kia đại biểu cái gì sao?" Không cần phải biết, vô luận đại biểu thứ gì đều đối ta không dùng. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, chẳng lẽ vật kia đối ngươi hữu dụng? Kia, Cổ Thịnh bị đánh không tự chủ được muốn đem trong đáy lòng nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại bị hắn chặn đường xuống dưới, nguyên bản trên mặt bởi vì tâm tình kích động mà tăng cao huyết sắc cũng giống là thủy triều đồng dạng tối lui, thay vào đó chính là một tia tái nhợt, trong mắt càng là nhiều hơn một phần hoảng sắc, cái này hoảng sắc cũng không phải là giống trước đó như vậy ngụy giả vờ, mà là chân chính từ trong đáy lòng phát ra. Lúc này hắn hai mắt giống như là hoang mang lo sợ khắp nơi loạn chuyển, cũng không lúc liếc về phía cửa khoang, rất có lập tức đẩy ra cửa khoang chạy khỏi nơi này suy nghĩ, chỉ là hai chân của hắn giống như là giáp chỉ đồng dạng nặng nhược thiên quân, đã mất đi hai chân khống chế hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, túi đầu, như cái đợi thẩm tù phạm. Từ Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thịnh, nhìn không ra là cười hay là giận, nói: "Còn là ta thay ngươi nói đi, vật kia đối ngươi rất trọng yếu, là ngươi trở thành vô thượng ma căn cứ, chỉ là Ngọc Hoàng cần muốn đi vào ma tính điện sau mới có thể phát huy nó nên có tác dụng, ngươi không thể tiến vào ma tính điện, cho nên chỉ có thể để ta thay ngươi đi một chuyến." Chỉ tiếc ta lại nửa đường bị Huyết Thần Tông trưởng lão sớm thu làm nội môn đệ tử, không cần tại đi ma tính điện chuyến này, để ngươi, hoặc là nói Hóa Thạch lão nhân kế hoạch đại loạn, ngươi lòng vừa loạn, thành thơ châu hiệu dụng liền giảm xuống rất nhiều, vừa lúc bị ta khối kia ma tính mặc ngọc chỗ xâm, làm ngươi chạy tới thăm dò, xin giúp đỡ. Nói, hắn tiến đến Cổ Thịnh trước mặt, lặng lẽ tới đối mặt, nói: "Ta cái này tiên thiên ma nhân là giả, bất quá ngươi cái này tiên thiên ma nhân xác thực là thật, thực tế là thế sự khó liệu nha." Từ Trường Thanh còn chưa dứt lời hạ, liền nghe tới phù phù một tiếng, Cổ Thịnh ngồi trên mặt đất, đã hoàn toàn hoảng hồn. Tràn ngập vẻ sợ hãi song mắt thấy Từ Trường Thanh, run giọng nói: "Ngươi, ngươi đều biết rồi. Nên biết đều biết, không nên biết cũng kém không nhiều đều hiểu rõ." Từ Trường Thanh ngồi trở lại đến trên ghế, có chút tự giễu cười nhẹ lắc đầu, nói: "Có đôi khi thật đúng là cảm giác được cùng Hóa Thạch lão nhân loại người này hợp tác để người có chút đau đầu, rõ ràng có thể một câu nói chuyện rõ ràng sự tình, lại muốn tính kế đến, tính toán đi, còn rất lớn một chỗ ngoặc tử, mới có thể làm rõ đầu mối, thấy rõ chân tướng. Chỉ tiếc ta cũng không có tư cách đi nói hắn, bởi vì ta cũng là loại người này, đã thành thói quen phương pháp làm việc đổi cũng đổi không được." Nói, vừa cười nói: "Bất quá chuyện này ta ngược lại là có chút bội phục Hóa Thạch lão nhân, lại có đảm lượng tại Tiên Gia tông môn ngay dưới mắt cùng Huyết Thần tông người hợp tác, sáng chế nhân tạo tiên thiên ma nhân phương pháp, không thể không nói pháp này nếu là thật sự, đồng thời ổn định, như vậy toàn bộ ma giới, thậm chí toàn bộ tam giới cục diện đều sẽ vì đó cải biến. Chỉ tiếc phương pháp như vậy cũng không tồn tại." Cổ Thịnh cảm giác được mình tại Từ Trường Thanh trước mặt đã không có chút nào bí mật có thể nói, cũng cảm giác được đây có lẽ là mình còn sống rời đi khoang cũng đạt được đối phương trợ giúp cuối cùng cơ hội, cho nên cũng không dám lại có giấu giếm, hơi ổn định quyết tâm cảnh về sau, liền đứng lên, như nói thật nói: "Ta chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, một cái không có khả năng lặp lại ngoài ý muốn, mà lại ta tình huống cũng cùng Tiên Thiên Ma Nhân hoàn toàn khác biệt, liền xem như Vấn Tâm Thạch cũng không có khả năng từ trên người ta cảm nhận được bất luận cái gì một tia ma tính." Từ Trường Thanh nghe tới Cổ Thịnh về sau, trên mặt hiện ra một điểm nghi ngờ, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay tới một thanh chụp tại Cổ Thịnh trên đỉnh đầu. Coi như Cổ Thịnh coi là Từ Trường Thanh là cho là mình không có nói thật, muốn hạ sát thủ, đang chuẩn bị lớn tiếng xin tha lúc, một cỗ để người cảm thấy tường hòa ấm áp pháp lực từ Từ Trường Thanh bàn tay truyền ra, rót vào đỉnh đầu của hắn, truyền khắp toàn thân, để hắn thoải mái muốn vĩnh cửu đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Chỉ là cỗ này pháp lực tới đột nhiên đi cũng nhanh, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, Từ Trường Thanh liền lấy đi cỗ này pháp lực, sau đó ngồi xuống lại, có chút nhắm mắt, đang suy nghĩ gì sự tình. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ mở mắt, nhìn về phía Cổ Thịnh ánh mắt cũng có vẻ hơi cổ quái, đi theo liền nghe tới hắn mở miệng, hỏi: "Lần này Hóa Thạch lão nhân phân phó ngươi đi Huyết Thần Tông trừ giám thị Huyết Thần Tông cùng Tây Hải thủy tộc động tĩnh bên ngoài, một chuyện khác thế nhưng là để ngươi mang theo Kiêu Ngọc Hoàng đi gặp Huyết Thần Tông người nào đó, thu hồi một vài thứ." Cổ Thịnh chỉ là hơi do dự một chút, liền gật đầu thừa nhận nói: "Không sai." Từ Trường Thanh vô cùng nghiêm nghị nói: "Vô luận ngươi vào tay thứ gì, ta đều hy vọng ngươi có thể đem nó trước đưa đến ta nơi đó đi, để ta sau khi xem, lại giao đưa cho người chủ thượng. Ngươi muốn để ta phản bội chủ thượng? Không có khả năng, ta không có khả năng làm theo." Một khi dính đến Hóa Thạch lão nhân, Cổ Thịnh tựa hồ liền quên đi sinh tử, trên mặt cũng hiện ra quyết tuyệt chi sắc, trực tiếp cự tuyệt Từ Trường Thanh yêu cầu, không có chút nào lưu lại cho mình nửa điểm quay đầu. Đối Cổ Thịnh biểu hiện, Từ Trường Thanh cũng có chút khen ngợi, có chút gật đầu một cái về sau, lại nói: "Nếu như đây là ngươi chủ thượng lúc đầu ý tứ đâu?" "Cái gì?" Cổ Thịnh sửng sốt. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2023, Trung Dung Chi Thân, Trung. Ta nói qua ta cùng Hóa Thạch lão nhân là cùng một loại người, chúng ta làm việc đều thích đem sự tình dự đoán các mặt suy nghĩ kỹ càng, bố trí xong đường lui, sau đó tại chấp hành xuống dưới, cho nên chúng ta bày ra mỗi một cái chuẩn bị ở sau đều thỉnh thoảng bắn tên không đích." Từ Trường Thanh biết Cổ Thịnh tại sao lại cảm thấy kinh ngạc, thế là chậm chậm giải thích nói: "Ngươi từng nói qua Hóa Thạch lão nhân phân phó nếu như ngươi thật gặp được không cách nào giải quyết sự tình liền tới tìm ta. Hiển nhiên hắn đã tính tới ngươi cho muốn tiến hành sự tình nhất định phải thông qua ta mới có thể hoàn thành, nếu không sẽ không tăng thêm một câu nói như vậy." Cổ Thịnh không phải một cái ngu xuẩn hạng người, nếu không hắn cũng không có khả năng đỉnh lấy nhiều như vậy thân phận vẫn như cũ bình yên vô sự, cái này không chỉ là người khác hiệp trợ liền có thể làm đến. Chỉ là hắn gặp Từ Trường Thanh, từ hắn tới gặp Từ Trường Thanh một khắc này bắt đầu liền khắp nơi nhận áp chế, không chỉ có năng lực suy tính luôn luôn bị lần lượt ngoài ý muốn cho nhiễu loạn, liền ngay cả cơ bản nhất trí tuệ đều không có phát huy ra. Hiện tại hết thảy bí ẩn đều đã bị xốc lên, hắn cũng không có cái gì tốt phòng bị, mất đi áp lực về sau, hắn ngược lại có thể khôi phục trạng thái bình thường tới suy nghĩ vấn đề. Không sai, chủ thượng đích thật là có ý tứ này. Cổ Thịnh gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh cách nhìn, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói: "Nhưng tại hạ cùng Tôn Giá tiếp xúc thời gian lại so chủ thượng sớm rất nhiều, thậm chí lẽ ra không nên có lần này tiếp xúc, chủ thượng biết sau có lẽ." Khi nào cùng ta tiếp xúc chỉ là một cái quá trình mà thôi, ngươi gia chủ bên trên muốn chính là kết quả, mà kết quả chính là có ta hiệp trợ, kế hoạch của ngươi sẽ càng thêm thuận lợi, cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, đây mới là Hóa Thạch lão nhân muốn gặp được. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là rộng lượng nói, ngươi không dùng trả lời ngay ta, tin tưởng Huyết Thần Tông còn có Hóa Thạch lão nhân thủ hạ khác, ngươi cũng giống vậy có thể đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, ngươi chi bằng đem yêu cầu của ta cáo chi Hóa Thạch lão nhân, nhìn hắn có đồng ý hay không. Cổ Thịnh nghĩ nghĩ, biết mình không có cự tuyệt tư cách, thế là gật gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng sau đó lại lắc đầu nói, coi như đồng ý lại có thể thế nào? Ngọc Hoàng đã hủy, không có cái này tín vật, đừng nói là ta, liền xem như chủ thượng tự mình đến này cũng căn bản là không có cách mang tới vật kia. Hẳn là kia Ngọc Hoàng không đơn thuần là tín vật, cũng là nơi nào đó địa điểm chìa khóa. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, Từ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng hiện ra một cái suy đoán, thân thể không để lại dấu vết có chút sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục như thường đồng thời bất động thanh sắc nói, ai nói Ngọc Hoàng đã hủy rồi? Nói chuyện, liền nhìn hắn đem tay mở ra, vừa mới rõ ràng đã hóa thành bụi phấn Ngọc Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại bày ở trong tay của hắn. Lúc này, hắn chậm chậm nói, thường nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, có đôi khi mắt thấy đều chưa hẳn là thật. Nhìn thấy Ngọc Hoàng mất mà được lại, Cổ Thịnh tâm tình trở nên kích động lên, có chút khó mà tự chế đưa tay như muốn cầm tới nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cái này Ngọc Hoàng không vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ cần thiết vật phẩm đơn giản như vậy, đối với hắn còn có mặt khác thâm ý. Nơi tay nhanh đụng phải Ngọc Hoàng thời điểm, Cổ Thịnh lại khất chế đem tay thu về, đồng thời tâm cảnh cũng không giống bình thường khôi phục nhanh chóng đến tỉnh táo trạng thái, sau đó ngữ khí lạnh nhạt nói, mong rằng tôn gia có thể rất cẩn thận khối ngọc này hoàng, đừng để nó bị hao tổn. Tại Cổ Thịnh nhìn chăm chú, Từ Trường Thanh đem Ngọc Hoàng thu được eo trong túi, nói, cái này ngươi yên tâm, chờ ngươi từ Hóa Thạch lão nhân nơi đó đạt được đáp án về sau, khối ngọc này hoàng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trao đổi đến trong tay ngươi. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Cổ Thịnh hướng Từ Trường Thanh đi qua thi lễ về sau, liền không kịp chờ đợi xoay người, mở ra cửa khoang đi ra ngoài, phảng phất lại tại cái này khoang bên trong dừng lại một khắc liền sẽ có chí mạng chi hoàn như. Tại Cổ Thịnh rời đi về sau, Từ Trường Thanh một lần nữa đóng cửa lại, ngồi tại khoang bên cửa sổ trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua đám mây, cảm thụ được trải qua trận pháp yếu hóa sau gió nhẹ, trên mặt nguyên bản nhẹ nhõm lạnh nhạt biểu lộ bị một câu nghiêm túc thần sắc thay thế, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy, tiến vào một loại thần du vật ngoại trạng thái, không biết suy nghĩ cái gì. Trung Dung chi thân. Vậy mà là Trung Dung chi thân. Hóa Thạch lão nhân, Thiệu Tuần, ngươi lần này làm nhưng là đại thủ ta. Một lát sau, liền nghe tới Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm nói, Trung Dung chi thân là một loại lưu hành tại Nho Tiên nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ bị giáo phái tu sĩ tán đồng, đồng thời cũng không một cái ví dụ thực tế truyền thuyết chi vật, chính như nó danh tự lời nói như vậy, đây là một loại công bằng, điều hòa tu luyện tư chất, nó đặc điểm lớn nhất liền là có thể tu luyện dung hội tiên yêu Phật ma tất cả pháp môn, đồng thời tất cả pháp lực đều có thể từ đầu tới cuối duy trì tại cân bằng công chính trạng thái, không có một chút tẩu hỏa. Nhập ma chi hiểm. Sớm nhất đề cập Trung Dung chi thân người là Chí Viễn Đường Tiên Hiển Thành Kính Tiên Sinh chỗ sáng tác Bác Nghe Rộng Tế Sách bên trong rộng biết tiên, một chương 2024, Trung Dung chi thân, hạ. Chỉ bất quá, lại thế nào tương tự cũng vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi. Cổ Thịnh thời khắc này, nhục thân cùng chân chính Trung Dung chi thân, thánh nhân chi thể có cực lớn khác nhau, có thể nói là lệch một ly, đi 1000 dặm. Mặc dù thân thể này đồng dạng có thể làm được không bài xích bất luận một loại nào pháp lực, nhưng nó cũng tương tự không có làm được dung nạp bất luận cái gì pháp lực, cho dù là dùng quán đỉnh chi pháp rót vào nó thể nội pháp lực, cũng sẽ giống như là vỡ đê nước sông nghiêng tràn ra ngoài, không có cách nào tồn lưu một tơ một hào. Chỉ là thân thể của hắn cũng vẹn vẹn không thể tồn lưu pháp lực cùng linh khí mà thôi, bản thân tinh khí cùng sở tu võ học nội lực lại như cũ có thể tồn lưu lại. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn cho dù có nhiều như vậy cùng tiên yêu Phật ma có liên quan thân phận, tăng thêm tinh thông các loại pháp môn Hóa Thạch lão nhân, nhưng đến nay cũng vẫn là cái phàm nhân. Nhục thân phương diện vấn đề đến còn tính là tiếp theo, chân chính vấn đề nó tâm cảnh sẽ rất dễ dàng thu được nhục thân ảnh hưởng. Ma khí, Phật nguyên cùng tiên nguyên chờ một chút bất luận cái gì pháp lực rót vào trong cơ thể hắn thời điểm, tâm cảnh của hắn đều sẽ không tự chủ được tùy theo biến hóa, mặc dù loại biến hóa này chỉ là tạm thời, theo pháp lực tràn ra ngoài tiêu tán, loại này tâm cảnh biến hóa cũng sẽ tùy theo yếu bớt, nhưng nếu là thời gian dài ở vào một loại cực đoan pháp lực hoàn cảnh bên trong, tỉ như Huyết Thần Tông ma tính điện địa phương như vậy, rất có thể sẽ khiến đến nó tâm tính biến hóa từ tạm thời biến thành vĩnh cửu. Cứ như vậy, nó tâm cảnh biến hóa cũng sẽ phản hồi đến nó thịt trên khuôn mặt, từ đó phá hư nhục thân bên trong sự cân bằng này trạng thái, cuối cùng sẽ có hậu quả gì không, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không thể nào đoán trước. Từ Trường Thanh chỉ có thể xác định cái này hậu quả sẽ là hoàn toàn tương phản hai thái cực, hoặc là bết bát nhất, thân tử hồn tiêu, hoặc là liền sinh ra biến hóa mới, từ đó khiến đến nhục thân thiếu hụt phải để bù đắp. Mặc dù bây giờ Cổ Thịnh nhục thân từ Hoàn Nguyên Trung Dung chi thân điểm này đến xem, nên tính là một cái thất bại phẩm, nhưng hắn cũng tương tự xem như thành công. Hắn hoàn mỹ chữa trị Trung Dung chi thân dưỡng thai pháp, đồng thời tại không có chính xác đến tiếp sau pháp môn tình huống dưới, để dưỡng thai pháp hiệu quả bảo tồn lại, một mực gắn bó cho tới bây giờ, điểm này cho dù là Từ Trường Thanh cũng không có thể tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra. Chỉ là thiếu khuyết một bước cuối cùng pháp môn, khiến cho cái này thân thể không cách nào hoàn thành cuối cùng chuyển biến, đồng thời dưỡng thai pháp hiệu quả bảo tồn được cũng không phải phi thường trọn vẹn. Chỉ ít hiện tại xem ra Cổ Thịnh thể nội thu được yêu ma nhị khí ảnh hưởng muốn xa lớn xa hơn tiên Phật nhị khí, cái này không biết là hậu thiên ăn mòn chỗ đến, hay là tiên thiên liền có thiếu hụt. Từ Trường Thanh không khó phỏng đoán mình ngụy trang tiên thiên ma nhân cũng không phải là khối kia ngọc hoàng có thể phát huy tác dụng nguyên nhân, chân chính có thể vận dụng khối kia ngọc hoàng người, nhưng thật ra là Cổ Thịnh, là có được loại này sắp xỉ trung dung chi thân Cổ Thịnh. Nếu như Từ Trường Thanh thật đem kia ngọc hoàng lấy ra, hấp dẫn Huyết Thần Tông cái nào đó tồn tại chú ý, như vậy chỉ có thể sẽ biến khéo thành vụng. Bất quá như vậy, cũng sẽ khiến người kia chú ý, lúc này Cổ Thịnh lại xuất hiện, như vậy hết thảy cũng liền trở nên thuận lý thành chương. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, Cổ Thịnh hoặc là nói Quách gia sự tình, Hóa Thạch lão nhân tất nhiên thâm dự, bởi vì không có cái gì thân thể có thể so với Trung Dung chi thân càng thích hợp dung nạp thần hồn của hắn, mà lại Trung Dung chi thân đặc tính cũng cùng Quỷ Cốc chi đạo có chút tương hợp. Nếu là có thể thành công, như vậy hắn hoàn toàn có thể bỏ qua một thân tu vi, trực tiếp chuyển sinh đến Trung Dung chi thân bên trong, trùng tu Quỷ Cốc chi đạo, cái này so khai sáng phàm nhân Vương Triệu mượn Vương Triệu khí vận thoát ly khốn cảnh muốn càng tốt hơn một chút. Chỉ bất quá, từ hiện tại Cổ Thịnh đi sự tình đến xem, Hóa Thạch lão nhân cho dù tham dự Quách gia sự tình, nhưng cũng tham dự phải có hạn, chí ít hoạch tâm nội dung hắn cũng không rõ ràng. Nghĩ đến Cổ Thịnh tiến vào Huyết Thần Tông muốn lấy đồ vật hẳn là bồi dưỡng Trung Dung chi thân cụ thể phương pháp. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi đối Huyết Thần Tông vị kia không biết tên tồn tại sinh ra hứng thú nồng hậu. Đối với ma đạo cường giả mà nói, tìm ra tiên thiên ma nhân hình thành phương pháp nghĩ đến hẳn là càng quan trọng chút, nhưng đối phương lại là lựa chọn càng vì nhốt hơn khó. Đối ma đạo người tu hành so như gân gà Trung Dung chi thân đến nghiên cứu thăm dò, đồng thời không tiếc tốn hao thời gian dài quan sát thí nghiệm, cái này hiển nhiên cùng ma đạo cường giả vô lợi không vì chuẩn tắc không gặp nhau, ý lý đạo quan đồ đọc đầy đủ. Nếu như không phải bản thân hắn liền thích nghiên cứu thăm dò một chút chuyện ly kỳ cổ quái, như vậy liền nhất định có đồ vật gì đang buộc hắn làm như vậy. Đủ loại hiếu kỳ khiến đến Từ Trường Thanh cảm thấy mình có lẽ đợi khi tìm được Trấn Hải bàn về sau, vô luận cái này tồn tại còn sống hay không, đều cần thiết lại đi gặp một lần bản thân hắn hoặc là nhìn một chút di vật của hắn, nói không chừng có thể từ đó tìm ra cái gì thú vị đồ vật. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, từ bong tàu bên trên truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô, thanh âm cực lớn liền ngay cả tầng dưới chót khoang tàu đều có thể nghe được rõ ràng. Hiển nhiên không ít người hưng phấn đến tại trong khoang đợi không ngừng, đều chạy đến bong tàu nâng lên trước cảm thụ tiên nhân loại kia thuận gió giá vân phiêu miệu phong thái. Những này tất cả đều đến từ nhân gian đám võ giả, cả đám đều tự nhận là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, định tính đều tu được bát phong bất động cảnh giới, cho dù trước đó lần thứ nhất nhìn thấy kia vô cùng thần kỳ phù vân tàu cao tốc, bọn hắn cũng có thể khắc chế sự vọng động của mình, để cho mình không đến mức làm ra cái gì thất lễ cử chỉ. Nhưng khi phù vân tàu cao tốc xuyên qua tiên phàm lượng giới bắc pháp trận, lái vào đến 10 vạn ma thiên chi về sau, bọn hắn chân chính nhìn thấy tiên gia khí tượng, mới hiểu được mình bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Vẹn vẹn phát ra từng tiếng vong hình kinh hô, mà không có cái khác dị thường cử động liền đã rất không tệ. 10 vạn ma thiên là kẹp ở tây phương hán hải, tiên ma đỡ, vô sinh hoang nguyên cùng hạ nước trong nam hoang ở giữa một khối to lớn bùn địa, nơi này trải rộng rừng rậm, đầm lầy, vô số động vật, manh thú đều sinh tồn ở nơi này, dùng một câu rừng thiêng nước độc để hình dung là không còn gì tốt hơn. Mặc dù 10 vạn ma thiên hoàn cảnh hỏng bét vô cùng, nhưng nơi này lại ngưng tụ 10 dư đầu linh mạch, so với một chút lớn một chút tiên gia tông môn đến cũng không chút thua kém, mà lại nơi đây địa hình nhận ẩn có loại hình thành thiên địa trận xu thế, cho dù trận thế này không hoàn chỉnh, nhưng cũng vì nó tụ tập đại lượng mộc linh khí cùng thủy linh khí, chiếm cứ tại bốn trong đất. Nhận những linh khí này ảnh hưởng, bốn địa bên trong thảm thực vật đều sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt, khắp nơi có thể thấy được bay thẳng vân tiêu che trời cự mục, không ít linh dược cũng tận dụng mọi thứ sinh trưởng tại trong đó, linh vực chương mới nhất. Mặc dù những linh dược này không nhiều, nhưng cũng đều là trung phẩm trở lên đặc thù linh dược, mà lại những này đặc thù linh dược cũng đều chỉ ở đây mới có thể sản xuất. Cho nên hàng năm người trong ma đạo đều sẽ thỉnh thoảng tiến vào nơi này tìm kiếm ngắt lấy linh dược, liền ngay cả một chút tiên gia tông môn cường giả cũng sẽ chui vào nơi này tìm kiếm muốn linh dược. Bởi vì 10 vạn ma thiên bản thân liền là vùng đất ngập nước, lại thêm thủy linh khí đem mỗi ngày bốc hơi hơi nước khóa lại, khiến cho nơi này lâu dài đều bị một tầng thật dày hơi nước bao phủ, thường nhân tiến vào nơi này liền phảng phất lâm vào trong nước khó mà hô hấp, không bao lâu liền sẽ có chết đuối chi hiểm. Chỉ bất quá tại chết đuối trước đó, bọn hắn liền đều đã bị trong xương mù ẩn chứa khí độc cho ăn mòn thành bạch cốt. 10 vạn ma thiên bên trong mặc dù cũng có gần như yêu mãnh thú, nhưng nơi này động vật hay là lấy độc vật làm chủ, các loại rắn độc, độc trùng vô cùng vô tận, vô số năm độc vật thi cốt sớm đã cùng đại địa hòa làm một thể, khiến cho biến thành một mảnh độc thổ, mà trong đất kịch độc hoặc là bị cây cối hấp thu, hoặc là tan vào trong nước, tóm lại bọn chúng cuối cùng chỗ đều sẽ dung nhập xương mù bên trong. Nơi này có nhiều chỗ xương độc mạnh, liền ngay cả phản hư nhân tiên cũng ngăn cản không nổi, mà cũng bởi vì những này xương độc tồn tại, mới khiến cho 10 vạn ma thiên qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối có thể sừng sững tại nội môn linh sơn tiên giới. Nhưng mà, dạng này một khối ác địa tại thiên không nhìn xuống phía dưới quá khứ, lại là một phái biển mây bốc lên tiên gia cảnh tượng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao xuyên vân mà qua, chỉ để lại từng cái đỉnh núi phủ ở trên biển mây, tựa như là trong truyền thuyết tiên cảnh chi địa như. Những cái kia 10 vạn ma thiên ma đạo tông môn tọa lạc tại những này trên đỉnh núi, mỗi người bọn họ sơn môn đại trận theo linh khí vận chuyển, tản mát ra từng đợt dị sắc quang mang bên trong tích chứa ma đạo huyền diệu ma văn, ma trận như ẩn như hiện, cảnh tượng như vậy so với kia Phật gia kim đỉnh Phật đang đến, cũng còn chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài ra, vô số ma tiên từ biển mây dưới đáy chui ra, hoặc là chân đạp pháp bảo, hoặc là thân cưỡi dị thú, ở trên trời lật đẳng phi múa, hình thành một phái tiêu giao cảnh tượng, để người nhìn về sau liền không khỏi sinh lòng hướng tới. Bán chạy tướng. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, ý lý đạo quan đồ đọc đầy đủ. Nếu như Từ Trường Thanh không là có thể dùng pháp nhãn xem thấu phía dưới mây mù tình cảnh chân thật, đơn nhìn phía trên cái này phái hào quang vạn trượng, tiên nhân ngự khí cảnh tượng, chỉ sợ cũng phải cho rằng những này chính là trong truyền thuyết tiên gia tông môn. Chỉ tiếc cho dù tốt bề ngoài, cũng vô pháp che giấu nó ma đạo thực chất, tại bị biển mây che giấu trên sườn núi, chính phản sát lục chi khí, tà ma không khí dơ bẩn đã hình thành một tầng thật dày màu đỏ đen huyết quang, nếu như không phải những này mây mù che giấu, chỉ sợ sớm đã phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời chiếu thành một mảnh huyết tiên. Huyết Thần Tông phủ vân tàu cao tốc cực kỳ bá đạo tại các phái ma đạo tông môn sơn môn đại trận bên trong ghé qua mà qua, nó con đường tông môn tất cả đều tại nó trải qua thời điểm, tự động đem đại trận trận thế yếu bất hoặc là dừng lại, đợi nó qua đi, lại lần nữa khôi phục. Mặc dù dạng này bỗng nhiên chuyển biến trận thế cách làm sẽ tiêu hao đại lượng linh khí, đối sơn môn đại trận có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, nhưng đối mặt huyết thần tông cái này đối bọn hắn mà nói có thể xưng quái vật khổng lồ tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Hai chiếc tàu cao tốc trên đường đi vô kinh vô hiểm bay đến chuyến này trạm trung chuyển, ở vào 10 vạn ma thiên phía tây 18 diễm núi. Cái này 18 diễm núi vốn là một mảnh độc đầm đầm lầy, tại hơn 4000 năm trước hai tên không biết tên cường giả ở đây đấu pháp, trong lúc vô tình đánh xuyên qua một đầu hỏa linh địa mạch, dẫn xuất 18 đạo địa phế hỏa độc, hình thành 18 ngọn núi lửa, triệt để cải biến thế hệ này địa hình địa vật. Bởi vì hỏa độc căn mòn, nơi này cũng không sản xuất có giá trị linh dược, chỉ có một loại tên là ăn lửa thần lằn yêu thú ở đây sinh tồn. Thẳng đến hơn 2000 năm trước, một cái tên là Xích Dương Chân Quân Ma Đạo tán tu ở đây lập xuống tông môn Đốt Thiên Đạo, nơi này mới có một điểm nhân khí. Cái này Đốt Thiên Đạo từng tại 10 vạn ma thiên cực thịnh một thời, cùng huyết ma giáo chờ tông môn sánh vai cùng, chiếm cứ 10 vạn ma thiên phía tây một vùng rộng lớn cánh rừng. Chỉ là tại hơn 400 năm trước, kỳ tông chủ đắc tội huyết thần tông trưởng lão, bị huyết thần tông phái người hủy diệt, cái này 18 diễm sơn giã rơi vào huyết thần tông trong tay, thành bọn hắn tại 10 vạn ma thiên một cái nơi ở tạm thời. Bất quá bởi vì huyết thần tông người cũng chướng mắt nơi này, cho nên nơi đây sự vụ đều giao cho huyết ma giáo cái này hạ tông đến xử lý, dần ra huyết ma giáo cũng liền thành nơi này thực chất chủ nhân. Tạ ơn, quy một chương 2025, bỏ qua ta lấy, thượng. Từ trường thanh chỗ hai chiếc phủ vân tàu cao tốc cũng không là cái thứ nhất đến cái này nơi ở tạm thời, giờ phút này tại 18 ngọn núi lửa vây quanh hồ dung nham trên không đã dừng lại mười mấy chiếc ngoại hình tương tự phủ vân tàu cao tốc. Những này phủ vân tàu cao tốc dưới đáy ma trận nối liền lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh trận thế, đồng thời không ngừng từ dưới đáy hồ dung nham bên trong rút ra lửa linh khí, bổ sung đến trận thế bên trong, mà nguyên bản tàu cao tốc mặt ngoài những cái kia ảm đạm không ánh sáng trận văn thì bị ngọn lửa màu đỏ chỗ lấp đầy, khiến đến có chút đơn sơ khó coi tàu cao tốc nhiều hơn mấy phần thần tuấn. Theo tới gần cái kia tàu cao tốc 7, huyết thần tông trưởng lão Cảnh Sơn cũng đi đến bong tàu bên trên, lớn tiếng chỉ huy huyết thần tông đệ tử điều khiển tàu cao tốc tiến vào đặt trước vị trí, đồng thời dẫn động tàu cao tốc dưới đáy trận thế cùng toàn bộ tàu cao tốc 7 trận thế đụng vào nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Tất cả mọi người không cần loạn đi, trở lại riêng phần mình khoan đi, chúng ta còn cần ở chỗ này chờ đợi 2 ngày mới có thể về tông. Cảnh Sơn không có cùng cái khác tàu cao tốc bên trên trưởng lao chào hỏi, mà là hướng những cái kia còn trên bong thuyền ngắm nhìn phạm nhân võ giả phân phó một tiếng, đi theo lại dùng bí thuật truyền âm pháp môn, trực tiếp đem thanh âm đưa đến từ trưởng thanh trong khoang, nói: "Ngươi cũng đừng ra khoang, ngươi đồ ăn lão phu sẽ sai người đưa cho ngươi. Mặt khác lão phu sẽ còn truyền cho ngươi một môn pháp quyết, ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện một chút, nếu là có thể có sở thành, đối ngươi cũng có rất lớn tốt ra." "Học sinh minh bạch." Từ trưởng thanh đáp lại một chút. Trên bong thuyền Cảnh Sơn nghe tới từ trưởng thanh vẫn như cũ tự xưng học sinh, mà không phải đệ tử, trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ không vui. Trong lòng cũng chẳng biết tại sao cảm thấy một trận không hiểu bối rối. Bất quá hắn coi là từ trường thanh sở dĩ còn tự xưng học sinh, chỉ là lúc trước ra truyền nho ra quen thuộc còn chưa sửa đổi đến thôi, đến trong lòng sinh ra bối rối lại cho rằng là đạo tâm cảm ứng được đại nạn sắp tới một loại bản năng nhắc nhở mà thôi. Cho nên vẫn chưa đem nó để ở trong lòng. Đối với Cảnh Sơn mà nói, xưng hô cái gì cũng không có một chút quan hệ. Từ trường thanh kết cục đều là giống nhau, chính là xung làm hắn đoạt xá đỉnh lô, để hắn có thể tránh thoát ma kiếp, chuyển sinh trùng tu. Nhưng đối với từ trường thanh đến nói, xưng hô khác biệt lại có quan hệ rất lớn. Nếu như từ trường thanh đối Cảnh Sơn lấy sư tương xứng lời nói, như vậy phần này sư đồ nhân quả kết lại như thế, nếu như từ trường thanh về sau đối nó bất lợi, như vậy liền coi như là thí sư, chính là đại nghịch nghiệp báo, cho dù từ trường thanh có đại nhân quả luật, cũng không muốn nhiễm phải bực này nghiệp lực. Về phần học sinh xưng hô thế này thì coi như là gọi chung, không vào nhân quả, đối với người nào xưng hô đều không hề quan hệ. Một lát sau, khoang ngoài có người gõ cửa, đi theo không đợi từ trường thanh đứng dậy mở cửa, ngoài cửa người liền tự hành thi pháp đem cửa chốt rỡ xuống, đẩy cửa tiến đến. Chỉ thấy người tới là một mặt huyết thần tông đệ tử phục sức trung nhân, một mặt lạnh lùng. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nó nhìn về phía từ trường thanh ánh mắt lại tràn ngập án độc cùng đố kỵ. Trước đó hai chiếc tàu cao tốc bên trên đệ tử bên trong cũng không người này tồn tại. Nghĩ đến hẳn là vừa mới leo lên thuyền này, từ nó trên thân pháp lực khí tức đến xem, hắn hẳn là lần này huyết ma giáo mang đến huyết thần tông bổ sung môn nhân con rơi. Mặc dù huyết thần tông lần này chủ yếu là tại nhân gian chiêu mộ môn nhân, nhưng cũng y nguyên vẫn là sẽ từ 10 vạn ma thiên hạ tông trong môn phái tuyển nhận một số người tiến vào huyết thần tông, lấy đó trấn an. Bất quá 10 vạn ma thiên những cái kia hạ tông cũng không phải đồ đần, bọn hắn rất rõ ràng lần này đưa vào huyết thần tông môn nhân vô luận thiên tư cao bao nhiêu, tu vi bao sâu cũng đừng nghĩ đạt được trọng dụng, chớ đừng nói chi là nắm giữ thực quyền, cho nên bọn hắn dứt khoát đem tông môn của mình bên trong nhất không nhận thấy đợi người đưa qua. Mà những này bị coi như con rơi người cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình, trong lòng tự nhiên cũng sẽ sinh ra oán hận chi niệm, chỉ là huyết ma giáo cường đại để bọn hắn không dám lộ ra bất kỳ khác thường gì. Bất quá, bọn hắn tại nhìn thấy nhiều như vậy rõ ràng tư chất phổ thông, nhưng lại sẽ bị huyết thần tông bồi dưỡng phàm nhân về sau, cái này oán hận chi niệm liền chuyển di đối tượng, rơi vào cái này phàm trên thân người. Nếu như không phải có huyết thần tông người nhìn xem, nói không chừng bọn hắn đã tại những phàm nhân này trên thân động tay chân, để bọn hắn cả đám đều vô tật mà chấm dứt. Đây là Cảnh Sơn trưởng lão giao cho đại nhân ngươi huyết thần pháp môn, còn xin cầm lấy. Trung niên nhân mặc dù vô cùng đấu kỵ từ trường thanh cái gọi là hảo vận, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ quá thêm ra, chỉ từ huyết thần tông trưởng lão Cảnh Sơn vậy mà không để ý tông môn quy củ sớm truyền pháp cho người trước mắt, liền đủ để chứng minh người trước mắt thân phận không phải tầm thường, nhập môn về sau 100% sẽ bái tại Cảnh Sơn trưởng lão môn hạ. Cho dù bây giờ đối phương chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng lấy nó thân phận muốn chơi chết hắn cũng bất quá là chút sức lực mà thôi. Cho nên tại không cách nào khống chế mình tâm tư đấu kỵ tình huống dưới, hắn chỉ có thể tại sau khi vào phòng, liền đem đầu rất thấp thấp, không cùng đối phương đối mặt, để tránh làm cho đối phương kiếm cơ đối phó chính mình. Nhìn thấy trung niên nhân bộ dáng, từ trường thanh đâu còn sẽ không rõ ràng hắn ý nghĩ, chỉ là bực này mới vừa vặn không vào kim đan chi cảnh ma tu, đối với hắn mà nói so với người thường đến cũng chẳng mạnh đến đâu, chỉ cần không mang đến cho mình phiền phức, hắn cũng sẽ không có muốn xuất thủ ý nghĩ. Từ trung niên người trong tay lấy ra kêu bản rất rõ ràng là dùng ra người chế thành sách, nhìn xem phía trên lấy huyết thần pháp lực ấn khắc ra văn tự, rất nhanh tiểu từ đầu đến đuôi lật xem một lần. Khép sách lại về sau, hắn có chút nhắm mắt về suy nghĩ một chút trên sách nội dung, so sánh một chút trên sách pháp môn cùng minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp có gì khác biệt. Có lẽ là vì có thể làm cho mình càng thêm thuận lợi đoạt xá, Cảnh Sơn giao cho từ trưởng thành sách ra người sách bên trong chỗ ghi lại pháp môn đích thật là chính tông huyết thần pháp, mặc dù chỉ là trúc cơ không phân, nhưng nó tại người trong ma đạo trong mắt giá trị nhưng cũng phi thường chân quý, đủ để trở thành ngoại môn linh sơn một chút ma đạo tiểu phái truyền tông bí pháp. Nó nội dung chủ yếu là giáo sư người tu hành như thế nào ngưng tụ thể nội tinh huyết, để nó tại tử phủ trong thức hải hóa thành một viên cùng loại với tiên đạo kim đan, Phật gia xá lợi huyết thần linh chủng, sau đó lại vận dụng cái này mai huyết thần linh chủng từ hắn trên thân người rút ra tinh huyết trả lại tự thân, dần dần hóa thành huyết thần chân nguyên. Riêng lấy tinh diệu cùng tiềm lực mà nói, cái này huyết thần trúc cơ chi pháp tự nhiên không cách nào cùng minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp đánh đồng, nhưng nó tu luyện điều kiện nhưng cũng so minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp thấp hơn nhiều, cơ hội chỉ cần là người, vô luận nó tư chất cao thấp, trí tuệ lớn nhỏ, cho dù là một phế nhân, người ngu, đều có thể tu luyện, chỉ là cuối cùng tu luyện kết quả là trả lại tự thân, hay là phản phệ tự thân liền không được biết. Chỉ là môn này lấy tự thân tinh huyết làm tu luyện cơ sở pháp quyết ngược lại là cho từ trường thành một cái rất tốt dẫn dắt, chỉ cần thêm chút biến động, liền có thể sáng chế một môn thích hợp tất cả mọi người tu luyện võ tiên trúc cơ pháp môn. Mặc dù công hiệu quả khả năng viễn viễn bất nhập cái này huyết thần trúc cơ pháp, nhưng nó lại có thể giải quyết phàm nhân tu đạo sau muốn đối mặt trúc cơ nan quan, cũng là đem tiên phàm chia cắt ra đến nan quan, mà lại nó hữu hiệu phạm vi cơ hồ bao dung tất cả phàm nhân. Từ trường thanh đem sách khép lại, nhắm mắt trầm tư một lát, rất nhanh trong lòng liền có nghị săn trong đầu, cũng biết pháp môn này sáng tạo ra sau thả ở nơi nào thích hợp nhất. Hắn mở to mắt, quay đầu nhìn một chút đứng trang nghiêm tại cửa ra vào, không có nửa điểm rời đi ý tứ trung niên nhân, nói: "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Chẳng biết tại sao, trung niên nhân cảm giác được người trước mắt này rõ ràng chỉ là người bình thường, nhưng lại cho mình một loại không hiểu áp lực, đặc biệt là tại đối phương yên tĩnh đọc sách cùng nhắm mắt trầm tư thời điểm, loại áp lực này càng rõ ràng hơn, để hắn liền ngay cả lớn tiếng thở dốc suy nghĩ cũng không dám có. Khí thế như vậy, hắn cũng chỉ tại huyết ma giáo bên trong mấy tên tầng chót nhất tồn ở trên người cảm nhận được qua, chỉ bất quá kia mấy tên tồn tại chỗ phát ra uy thế đều có dấu vết mà lần theo, vô cùng rõ ràng, mà người trước mắt thì vô thanh vô tức, cứ như vậy thẩm thấu đến tâm cảnh của mình chỗ sâu, dùng một câu nhuận vật mảnh ý mắng để hình dung là không thể thích hợp hơn. Trung niên nhân thở sâu, đi theo phủ phục túi đầu, nói: "Tiểu nhân cũng không có lúc khác, chỉ là Cảnh Sơn trưởng lão phân phó tiểu nhân ở này nghe hậu đại nhân phân công, đại nhân nếu có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân sẽ lập tức đi làm." "Phân công? Chỉ sợ là giám thị đi." Từ Trường Thanh nghe vậy, nhíu nhíu mày mau, nở nụ cười gằn, trong lòng biểu lộ ra khá là khinh thường thầm nghĩ. Trước đó, Cảnh Sơn không phải người giám thị Từ Trường Thanh, đơn giản chính là trong tay không có nhân tuyển thích hợp, tàu cao tốc bên trên huyết thần tông đệ tử đều không phải là người của hắn, dùng bọn hắn dễ dàng tiết lộ phong thanh, hơn nữa lúc ấy hai chiếc tàu cao tốc hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại hai chiếc tàu cao tốc đã bị nhập vào đến tiếp dẫn tàu cao tốc 7 bên trong, hắn đối tàu cao tốc nội bộ trưởng khống bị suy yếu hơn phân nửa, mà lại chung quanh tàu cao tốc bên trên cũng có mấy tên địa vị, thực lực không thể so với hắn chênh lệch đồng môn, để hắn không thể không cẩn thận đề phòng, miễn cho lật thuyền trong mương. Chỉ là, tại cái này phi thuyền trên, hắn cũng không có một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người, cho nên dứt khoát tuyển một cái không có bất luận cái gì nền tảng, bị coi như con rơi huyết ma giáo môn nhân đến mạo xương một chút bề ngoài. Đối đây, Từ Trường Thanh mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có dự định cự tuyệt, dù sao cũng chính là cái này một hai ngày mà thôi, sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như hắn chuẩn bị phân phó trung niên nhân này đến khoang bên ngoài chờ phân phó thời điểm, đã thấy đến trung niên nhân ánh mắt vẫn luôn chằm chằm trong tay cái này quyển sách ra người sách bên trên, trong mắt tràn ngập không cách nào che giấu tham lam cùng khao khát chi sắc. "Làm sao? Muốn nhìn sao? Vậy liền cầm đi xem đi." Từ Trường Thanh cười cười, đem sách nâng lên, hướng trung niên nhân đưa tới. Thời hận kia thần sắc phảng phất trong tay hắn không là ma đạo vô thượng pháp môn sách, mà là một bản khắp nơi có thể thấy được rác rưởi thư tịch, để một ít người nhìn không khỏi hận đến nghiến răng, trong lòng lòng ghen tị cũng nồng hậu dày đặc không ít. Là một ít người trung niên nhân mặc dù rất muốn theo Từ Trường Thanh, đem sách cầm vào tay là xem, nhưng hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Cố nén trong lòng đại pháp đem ánh mắt từ sách bên trên lấy ra về sau, trung niên nhân cũng không nói nhiều, cúi đầu, yên lặng quay người chuẩn bị mở ra cửa khoang rời đi. Nhìn thấy trung niên nhân vậy mà như thế có thể chịu, thậm chí ngay cả một bị nó xem làm kiến hôi người bình thường trêu đùa đều có thể nuốt xuống, Từ Trường Thanh ngược lại trở nên có hứng thú, trong lòng cũng hiện ra một cái ý nghĩ, thế là lập tức gọi lại trung niên nhân, nói: "Chờ một chút, đại nhân còn có cái gì phân phó sao?" Trung niên nhân nguyên bản lúc đi vào sắc mặt vẫn chỉ là âm trầm, hiện tại sắc mặt thì là đóng băng, xem ra nó sự nhẫn nại đã sắp tiếp cận cực hạn, như Từ Trường Thanh lại làm ra cái gì thất lễ cử chỉ, như vậy hắn nói không chừng sẽ bất chấp hậu quả xuất thủ đem Từ Trường Thanh đánh giết, cho dù sau đó sẽ thân tử hồn tiêu, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2026, bỏ qua ta lấy, trùng. Ngươi chờ tình cảnh hiện tại có thể nói là nguy cơ sớm tối, huyết ma giáo xem các ngươi như con rơi, huyết thần tông thì xem các ngươi như cường đạo, như không thêm vào cải biến, cứ thế mãi, chỉ sợ ngươi chờ cuối cùng cũng chạy không thoát một cái thân tử hồn tiêu kết cục, càng đáng thương chính là còn có chút người sẽ sống không bằng chết. Từ Trường Thanh không có quanh co lòng vòng, mà là gọn gàng dứt khoát làm rõ bọn hắn những này huyết ma giáo môn nhân tình cảnh, một lần tính đem nó bước đến tuyệt cảnh. Trung niên nhân hiển nhiên đối Từ Trường Thanh vậy mà như thế rõ ràng tình cảnh của bọn hắn, cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Cả người lập tức sững sốt, đồng thời tại lấy lại tinh thần về sau, cực cực kỳ cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Không nghĩ tới ngươi một kẻ phàm nhân thậm chí ngay cả những chuyện này đều biết, xem ra thân phận của ngươi không chỉ là một phàm nhân." Nhìn thấy trung niên nhân biểu hiện như thế, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, hắn hiểu được trung niên nhân khẳng định là đem hắn coi như là tiên gia tông môn phái tới gian tế, đối này hắn cũng không có giải thích, chỉ là tăng thêm một chút ngữ khí, hơi có vẻ nhấn mạnh nói: "Ta chỉ là một phàm nhân mà thôi." "A, phàm nhân?" Trung niên nhân nở nụ cười gằn, tựa hồ bắt lấy Từ Trường Thanh tay cầm, nói: "Chẳng lẽ đại nhân ngươi liền không sợ ta nói ra sao? Đây chính là một cái công lớn nha. Nói ra ai tin tưởng?" Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu, nói: "Ngươi cho rằng ngươi hiện tại chỉ có thể cho một phàm nhân khi người hầu thân phận địa vị, nói ra có người sẽ coi trọng sao? Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng ngươi là bởi vì đấu kỵ địa vị của ta cùng thân phận, ác ý hãm hại mà thôi, chỉ sợ ngươi lời vừa mới nói ra miệng, sau một khắc liền đã đầu một nơi thần một nẻo." Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trung niên nhân nhưng trong lòng cũng rõ ràng Từ Trường Thanh một chút cũng không có nói ngoa, chỉ từ mình một cái nhập đạo ma tiên được phái tới khi một phàm nhân người hầu, liền đủ thấy cái này phàm nhân thân phận không phải bình thường, tăng thêm hắn tình cảnh hiện tại rất khó tại Huyết Thần Tông bên trong thủ tín tại người, cho dù có thiên đại bí mật nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. "Xem ra ngươi đã tính tới điểm này, cho nên mới sẽ dạng này thẳng thắn cùng ta trò chuyện." Trung niên nhân cũng không còn vẹn vẹn đem Từ Trường Thanh nhìn thành là một cái hảo vận phàm nhân, mà là đem nó coi là huyết ma giáo những cái kia xảo trá như hồ đối thủ, nghiêm mặt nói: "Nghĩ đến đại nhân cũng không phải vô duyên vô cớ gọi ta lại, nói ra những lời ấy. Đại nhân như có gì cần, còn xin nói rõ." Từ Trường Thanh hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ngươi có đồ vật gì là đáng giá ta cần?" "Bây giờ ta đã không có gì cả, liền ngay cả tính mạng." Trung niên nhân nói chuyện dừng một chút, tựa hồ không muốn đề cập mình sự tình, ngược lại nói: "Nghĩ đến đại nhân ngươi gọi ta lại cũng kém không nhiều là ý tứ này, ngươi bây giờ độc thân tiến vào Huyết Thần Tông, bên người không có có thể cung cấp thúc đẩy nhân thủ. Nhu cầu cấp bách dương khuyển hiệu lực. Chúng ta những người này ở đây Huyết Thần Tông đồng dạng không có dựa vào, chiêu mộ chúng ta mức độ nguy hiểm xa xa muốn so trực tiếp từ Huyết Thần Tông tìm người nhỏ hơn nhiều, mà lại cũng có lời được nhiều. Chỉ muốn đại nhân ngươi có thể mở ra một cái giá tốt, ta cái này cái tính mạng liền bán cho đại nhân ngươi, thì thế nào?" Nghe trung niên nhân về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì trung niên nhân nhãn lực cùng phán đoán sinh lòng khen ngợi. Mặc dù trung niên nhân tu vi khó coi, nhưng nó nhãn lực cùng phán đoán lại có chỗ hơn người, lấy tình cảnh của bọn hắn đến phỏng đoán Từ Trường Thanh mục đích cũng không phải là rất khó, khả năng đủ trong thời gian ngắn như vậy suy đoán ra một cái đại khái đến, đồng thời bằng vào khẩu tài đem tự thân yếu thế địa vị đẩy lên bình đẳng hoàn cảnh, thực tế đáng quý. Nếu không phải hắn ngay từ đầu liền phán đoán sai Từ Trường Thanh thân phận, nói không chừng hắn thật sự có thể đem mình cùng cái khác bị coi như con rơi huyết ma giáo đồng môn bán một cái giá tốt. Bực này mới có thể nếu là thả ở thế tục nhân gian hoặc là nhân gian, tất nhiên có thể có một phen đại hành động, chỉ tiếc hắn là thân ở tiên giới, so sánh với cái khác mới có thể đến, thực lực tu vi mới là trọng yếu nhất. Từ Trường Thanh rất thích trung niên nhân loại này trực tiếp sảng khoái phương thức, thế là cũng sảng khoái nói: "Mặc dù ta hiện tại không có cái gì địa vị, cũng không có thực lực, nhưng những này đối ta mà nói đều là một chút có thể dễ như trở bàn tay liền có thể có được đồ vật. Lần này tiến vào Huyết Thần Tông, ta sẽ trực tiếp bị Cảnh Sơn trưởng lão thu làm đệ tử, tu hành Huyết Thần Tông vô thượng ma quyết. Ngươi cũng hẳn là có thể từ Cảnh Sơn trưởng lão thái độ nhìn ra hắn đối ta coi trọng, ta tại Cảnh Sơn trưởng lão tử kim động cho dù không thể một nhà độc đại, nhưng cũng có thể làm được quyền cao năm chắc, tương lai cần muốn quản lý sự vật rất nhiều. Mà ta một người cũng không có khả năng quản lý tất cả mọi chuyện, cho nên còn cần có người SV. Đối với những cái kia SV ta người, ta cũng sẽ không bạc đãi, không nói những cái khác, chí ít có thể cho bọn hắn so với bình thường đệ tử đến hơi tốt một chút đãi ngộ, để bọn hắn có thể tu luyện Huyết Thần Tông chính tông ma quyết, vẫn là không có vấn đề. Chúng ta cần muốn làm gì?" Trung niên nhân không có làm nhiều cân nhắc liền tích cực mà hỏi. Từ Trường Thanh mở ra điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng đối bọn hắn những này huyết ma giáo con rơi mà nói lại không thua gì một cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn hiện tại phải đối mặt khốn cảnh không vẹn vẹn chỉ là bị ném để đó không dùng tán, luôn làm nô tài mà thôi, bọn hắn nguy hiểm lớn nhất còn là tới từ những cái kia Huyết Thần Tông các đệ tử. Huyết Thần Tông tại 10 vạn ma thiên thanh danh cũng không phải cái gì lương thiện chi địa, tại trước đó hàng năm quy thuận Huyết Thần Tông người trong ma đạo vô số kể, nhưng cuối cùng có thể còn sống xuống tới cũng bất quá là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Về phần những cái kia tại cạnh tranh bên trong người bị đào thải nếu là thân tử hồn tiêu còn khá tốt, bi thảm nhất chính là bị người luyện chế thành huyết thần tử, sống không bằng chết, vĩnh thụ tra tấn. Bọn hắn những này bị huyết ma giáo vứt bỏ môn nhân tại khởi hành trước đó liền đã thương lượng xong, đồng thời phát hạ ma tâm huyết thệ muốn cùng tiến cùng lui, nhờ vào đó tăng lên nhóm người mình giá trị, để đạt được Huyết Thần Tông đệ tử coi trọng, hoặc vì ứng quyền, hoặc là bộc tử, bằng này đổi được một chút hy vọng sống. Hiện tại, Từ Trường Thanh chính là bọn hắn một chút hy vọng sống, cho dù Từ Trường Thanh không khai ra điều kiện, chỉ cần có thể để bọn hắn đi theo hai bên, tránh đi sau khi nhập môn muốn đối mặt tàn khốc đào thải, bọn hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng. Về phần, Từ Trường Thanh đến cùng là cái kia thế lực phái người tới, sau đó sẽ có cái gì nguy hiểm, bọn hắn liệu sẽ bị liên lụy, những này đều không trọng yếu như vậy, trước trốn qua một kiếp lại nói, chuyện sau này, về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Huống chi, trung niên nhân còn cảm giác được Từ Trường Thanh không hề giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, đã đối mới có thể lấy một kẻ phàm nhân thân phận độc thân mạo hiểm, như vậy đối phương tất nhiên sẽ có dựa vào, chí ít chỉ từ hắn còn chưa nhập môn liền đã bị Cảnh Sơn trưởng lão thu làm đệ tử, đồng thời sớm truyền thụ Huyết Thần Tông vô thượng ma kiếp chuyện này, liền có thể thấy được nó thủ đoạn chỗ cao minh. Chỉ là trung niên nhân cũng không nghĩ tới Cảnh Sơn thu Từ Trường Thanh làm đệ tử hoàn toàn là có ý khác, là chuẩn bị đem nó coi như đoạt xá đỉnh lô đến bồi dưỡng, nếu là biết, không biết hắn có hay không còn có thể biểu hiện được như thế tích cực. Các ngươi giống như ta đều là vừa vặn gia nhập Huyết Thần Tông người, lại có thể làm chuyện gì? Nếu như ta thật gặp nan đề, lấy thân phận của các ngươi cùng thực lực chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết. Từ Trường Thanh khinh miệt hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ trung nhân nhân, nói: "Ta không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi an tĩnh đợi tại Huyết Thần Tông bên trong, hảo hảo tu luyện, nếu là có thể tu luyện có thành tựu, nắm giữ nhất định thực quyền tự nhiên không còn gì tốt hơn, cho dù không có, ta cũng sẽ không để ý." Trung nhân nhân có chút khó có thể tin nói: "Liên để chúng ta an tĩnh đợi." "Đơn giản như vậy?" "Không sai, chỉ đơn giản như vậy." Từ Trường Thanh gật gật đầu, khẽ cười nói: "Ngươi không dùng đem mỗi sự kiện đều nghĩ đến quá phức tạp, nếu như các ngươi thật cảm thấy muốn làm chút chuyện mới an tâm, như vậy chờ các ngươi thu xếp tốt, liền giúp ta thu thập Huyết Thần Tông cùng Thánh Yêu sẽ các loại nghe đồn mật sự tình liền có thể. Tin tưởng lấy năng lực của các ngươi, muốn làm thành chuyện này hẳn không phải là rất khó khó." Trung niên nhân lần này không có sảng khoái đáp ứng, vốn cho là sẽ thân mang trọng trách, hắn phát hiện đối phương mở ra điều kiện nguyên đến đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, cái này ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút không nỡ. Do dự một lát sau, hắn không có lấy định chủ ý, mặc dù tại lần này người bên trong, hắn coi như có chút hy vọng, nhưng thân phận bây giờ đã không thể so năm đó. Hắn cũng đồng dạng không có cách nào giúp những người khác làm quyết định. Thế là, hắn ngữ khí hạ thấp rất nhiều, mang theo khẩn cầu: "Tiểu nhân hiện tại còn không cách nào làm quyết định, muốn cùng những đồng môn khác thương lượng một chút, mong rằng đại nhân có thể ân chuẩn." "Có thể. Dù sao đây là quan hệ đến các ngươi cả đời cùng sinh tử quyết định, thương lượng một chút cũng là phải." Từ Trường Thanh không có làm khó dễ Trung nhân nhân, gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của hắn, sau đó lại để cho ngữ khí hơi tăng thêm một chút, nói: "Bất quá, ta cũng sẽ không lâu chờ các ngươi, đợi đến Huyết Thần Tông tàu cao tốc đến đông đủ xuất phát thời điểm, các ngươi còn không có làm ra quyết định lời nói, ta liền khi các ngươi cự tuyệt. Mặt khác không muốn đem thân phận của ta nói ra, ta không hy vọng những người khác biết ta còn chưa chính thức nhập môn liền kéo bè kết phái, đồ thu hút sự chú ý của người khác." "Tiểu ngươi biết." Trung niên nhân mang theo cung kính lên tiếng, liền không còn khoang bên trong dừng lại, lui ra ngoài, đi theo cũng không để ý cảnh sơn trông coi Từ Trường Thanh phân phó, liền vội vã chạy tới bong tàu, chuẩn bị triệu tập Huyết Ma giáo đồng môn cùng bàn việc này. Từ Trường Thanh tại trung niên người rời đi về sau, liền tùy ý ngồi trở lại đến phía trước cửa sổ trên ghế, lặng lặng nhìn quyển sách trên tay, tâm thần thì phân ra một bộ phận đến thôi diễn luyện máu trúc cơ chi pháp. Hắn đối với Huyết Ma giáo những này con rơi sự tình có thể nói là không thèm để ý chút nào, sẽ có nghị thu những người này vì thủ hạ ý nghị cũng chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi, từ hắn từ đầu tới đuôi đều không có hỏi tham qua trung niên nhân tính danh, liền có thể gặp hắn cũng không mười phần coi trọng việc này, đối những người kia hứng thú cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ chợt như toát ra tại Huyết Thần Tông bên trong thu một chút thủ hạ ý nghĩ, cũng là bởi vì không cầu trời, hoặc là nói Huyết Thần Tông, Tây Phương Hồ Bạch Cạn cùng Thánh Yêu sẽ chờ quan hệ chi phức tạp vượt xa khỏi dự tính của hắn, cần một ít nhân thủ ứng đối với chuyện này. Mặc dù bây giờ Huyết Thần Tông những người này cùng thế lực còn khoảng cách nhân gian rất xa, sẽ không làm nhiều kế hoạch của hắn, nhưng không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, sớm làm một điểm bố trí, cũng coi là phòng ngừa chú đáo. Ngoài ra, những này Huyết Ma giáo con rơi tình cảnh thực tế rất thích hợp thu để bản thân sử dụng, mà lại bọn hắn từng cái đã đều có thể tại Huyết Ma giáo bên trong nhân vật thực quyền hãm hại hạ, bảo tồn tính mệnh, làm cho Huyết Ma giáo không thể không dùng loại này mượn đao giết người phương pháp, đem bọn hắn đuổi đi, nhưng gặp bọn họ cũng hẳn là có chút chỗ hơn người, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen, tin tưởng hẳn là có thể có chút tác dụng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2027. Bỏ qua ta lấy, hạ. Huyết Thần Tông phụ trách tiếp dẫn đệ tử tàu cao tốc lại tại 18 Diễm núi dừng lại 2 ngày thời gian, cái này 2 ngày thời gian bên trong, phải đi các nơi tiếp dẫn đệ tử phụ vân tàu cao tốc cũng chờ đầy phàm nhân, lần lượt tụ tập ở đây, hình thành hơn 60 chiếc tàu cao tốc khổng lồ của lạc. Mà tàu cao tốc bên trên ma trận cũng lẫn nhau tương liên, hóa thành từng đóa hỏa vân bao phủ đàng tàu cao tốc chung quanh, đem toàn bộ 18 Diễm núi bầu trời cho đóng lên, khí thế kia so với một chút tiên gia tông môn đại trận hộ sơn cũng không hề yếu. Riêng lấy tàu cao tốc chế tác chất liệu mà nói, tuyệt đối coi là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đừng nói là chí cường tiên nhân, coi như là bình thường kim đan tiên nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay đem một chiếc tàu cao tốc chia rẽ đập nát, một cái tàu cao tốc bên trên pháp trận phòng ngự chính là phản hư nhân tiên cũng có thể dùng ngoại lực phá đi, khó coi tuyệt đối là hình dung cái này tàu cao tốc tốt nhất từ ngữ. Chỉ là khi những này tàu cao tốc tụ tập cùng một chỗ số lượng vượt qua 20 chiếc thời điểm, tàu cao tốc dưới đáy cái kia khiến Từ Trường Thanh tán dương ma trận liền bắt đầu phát huy ra nó chân chính hiệu dụng, nó từ phía dưới 18 diễm trong núi rút ra lửa linh khí cũng lấy gấp 10 tăng vọt, mà lại mỗi thêm ra một chiếc tàu cao tốc gia nhập, rút ra lửa linh khí tốc độ còn sẽ tăng lên gấp đôi, cuối cùng khiến đến khổng lồ lửa linh khí ở xung quanh ngưng thực thành mây, hình thành một mảnh hỏa linh phong giới. Mảnh này hỏa linh phong giới mạnh tuyệt đối có thể ngăn cản chí cường tiên nhân công kích, mà lại nó rất có tính nhắm vào, gặp Tây Hải thủy tộc loại hình thủy tính thần thông, pháp thuật, nó lực phòng ngự sẽ gấp bội gia tăng. Bằng này hỏa linh phong giới, Huyết Thần Tông người mới có thể tại đến thời điểm vẹn vẹn tổn thất mấy chiếc tàu cao tốc, liền bình yên vượt qua Tây Hải hải vực, nghĩ đến lúc trở về, chỉ cần cẩn thận làm việc, tăng thêm Huyết Thần Tông người tiếp hẳn, hẳn là không sẽ tao ngộ cái gì tổn thất lớn. Mặc dù cái này ma trận tạo thành hỏa linh phong giới rất cường đại, nhưng nó chỗ tiêu hao linh tài lại cực kỳ chân quý. Khác linh tài không nói, tại ma trận hoàn toàn bắt đầu vận chuyển thời điểm, Từ Trường Thanh liền tại ma trận trận lực bên trong cảm thấy một loại tên là Xích Viêm Thạch linh tài chỗ phát ra linh khí. Loại linh thạch này chỉ sinh tại ma giới biển lửa hung vực, cực kỳ thưa thớt, liền ngay cả biển lửa hung vực chi chủ đế la trong tay cũng không có bao nhiêu. Hiện tại dùng tại những này tàu cao tốc ma trận phía trên Xích Viêm Thạch chỉ sợ đã đem Huyết Thần Tông tồn kho cho móc sạch, muốn một lần nữa chỉ sợ cũng không có khả năng. Ngoài ra cái này Hỏa Linh Phong trận mặc dù đối ngoại lực phòng ngự phi thường cường hãn, nhưng đối nội áp lực cũng rất lớn, lấy những này tàu cao tốc tình huống đến xem, chỉ sợ dùng qua lần này sau liền sẽ tan cảnh. Mặc dù những vật này nhìn bề ngoài cũng không có cái gì tầng sâu hàm nghĩa, nhưng rơi vào Từ Trường Thành trong mắt, lại có thể từ đó nhìn ra không ít bí mật. Tỷ như, từ cái này Hỏa Viêm Thạch tiêu hao về số lượng, liền không khó coi ra Huyết Thần Tông cùng ma giới trung ương ma vực quan hệ sao mà thâm hậu. Ngoại giới bí truyền Huyết Thần Tông tông chủ Huyết Thần Thiên Quân chính là đại phá diệt ma chủ ngũ đại bộ hạ, nghe đồn cũng có thể từ nơi này đạt được xác nhận. Một cái khác chính là lần này nội môn Linh Sơn Tiên Gia tông môn đối không cầu trời quét dọn, không đơn giản khiến đến Huyết Thần Tông tổn thất đại lượng đám đệ tử người, cũng tương tự khiến cho Huyết Thần Tông kho tàng tiêu hao hầu như không còn, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không dùng chân quý như vậy Hỏa Viêm Thạch đến phối hợp loại này gần như một lần tính phủ vân tàu cao tốc. Hỏa Viêm Thạch tốt nhất công dụng là dùng đến luyện đan, vô luận loại kia đan dược hỗn hợp một chút Hỏa Viêm Thạch bột phấn, liền có thể giảm bớt phế đan số lượng, để thăng đan thuốc phẩm chất, coi như luyện chế tuyệt phẩm tiên đan cũng có thể phát huy hiệu quả. Bây giờ loại này thả tại bất luận cái gì một phái trong tông môn đều có thể làm chuyển tông chi vật, Hỏa Viêm Thạch lại dùng để bố trí loại này một lần tính ma trận, nếu như không phải Huyết Thần Tông đã giàu đến chảy mỡ, như vậy chính là nghèo thỏa đáng quần, bước đến bọn hắn không thể không đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra lung tung dùng. Cuối cùng còn có một chút chính là Huyết Thần Thiên Quân chỉ sợ đã thụ thương, mà lại thụ bị thương rất nặng, nặng đến đã đối với mình sáng lập tông môn mất đi khống chế, vương bài kén ăn phi đọc đầy đủ. Tại nội môn Linh Sơn Ma Đạo cường giả bên trong, Huyết Thần Thiên Quân không tính là nổi danh nhất một cái, nhưng hắn tuyệt đối là lớn nhất trí tuệ một cái. Vẹn vẹn là hắn một tay sáng lập Huyết Thần Tông có thể tại không cầu trời đỉnh đứng vững gót chân, đỉnh lấy đại phá diệt ma chủ thủ hạ đắc lực thân phận vẫn không có bị nội môn Linh Sơn Tiên Gia Tông môn cho diệt đi, là đủ nhìn ra hắn không chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy. Cho nên dạng này cả người cố trí tuệ người là tuyệt đối không có khả năng làm ra một lần tính tuyển nhận nhiều như vậy phạm nhân đệ tử quyết định này đối ở hiện tại Huyết Thần Tông không khác uống cứu giải khát, tự chịu diệt vong. Trước đó, Từ Trường Thanh cũng không biết Huyết Thần Tông vốn liếng hao tổn đến tận đây, cho nên hắn thấy lấy một phái ma đạo tông môn mà nói, có thể một lần tính bồi dưỡng hơn vạn tên phổ thông đệ tử hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Chúng chi ma đạo thiệt đoạt, đoạt sinh cơ, đoạt đại đạo, đối với tu hành cần thiết tài nguyên tự nhiên cũng có thể dùng đoạt loại phương pháp này đến giải quyết. Chỉ là vô luận như thế nào giảm bớt chi tiêu, nhưng bồi dưỡng đệ tử để nó nhập ma cần thiết cơ bản tiêu hao vẫn là không thể giảm bớt, trong đó các loại linh tài, đan dược càng là rất lớn một bút chi tiêu. Nếu là thả trước kia, có lẽ khoản này chi tiêu sẽ không đối Huyết Thần Tông có quá lớn ảnh hưởng, nhưng bây giờ Huyết Thần Tông tình huống lại đủ để cho nó lâm vào nhập không đủ suất khốn cảnh. Nhưng dù cho như thế, Huyết Thần Tông y nguyên làm ra bực này không khôn ngoan quyết định, một lần tính chiêu mộ vạn tên đệ tử, hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Mà tại Tiên Ma Lượng Giới thông đạo phong bế thời điểm, Huyết Thần Tông không cách nào dựa vào ma giới ủng hộ tình huống dưới, xung quanh có thể có năng lực chi viện thế lực của bọn hắn cũng chỉ có Thánh Yêu sẽ một nhà. Hiện tại Huyết Thần Tông cách làm đã đủ để chứng minh bọn hắn tiếp nhận Thánh Yêu sẽ giúp đỡ, mà vì này bọn hắn rất có thể cùng Thánh Yêu sẽ làm một chút không muốn người biết giao dịch, thậm chí khả năng tiếp nhận một chút thụ người chế trụ điều kiện vân vân. Thánh Yêu sẽ chính là Tây Phương Hồ Bạch Cạn nâng đỡ lên tới đối phó không cầu Thiên Ma Đạo Khôi Lỗi tông môn, Hán Hải bảo tàng giàu có thiên hạ, để Huyết Thần Tông đau đầu khoản này chi tiêu đối bọn hắn mà nói bất quá là chín châu một mao mà thôi. Huyết Thần Tông những người khác có lẽ không biết Thánh Yêu sẽ nội tình, nhưng Huyết Thần Thiên Quân khẳng định biết mình người hàng xóm này thế lực sau lưng. Nhưng dù cho như thế, Huyết Thần Tông vẫn tiếp nhận Thánh Yêu sẽ giúp đỡ, để Tây Phương Hồ Bạch Cạn lực lượng thẩm thấu đến Huyết Thần Tông bên trong, như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là Huyết Thần Thiên Quân đã mất đi đối Huyết Thần Tông tuyệt đối khống chế. Sao trời Hồ Bạch Cạn ngũ phương hải vực Long Vương mỗi một cái thực lực đều vô cùng tương đại, lấy Đông Hải Long Vương Hạo Thiên Đế Quân cùng Bắc Hải Ứng Long Vương thực lực của hai người mà nói, bọn hắn thực lực so với mạnh nhất Ma Tôn danh xưng Đế La cũng cao hơn ra một bậc, mà Huyết Thần Thiên Quân thực lực thì hơi thấp tại Đế La. Tây Hải Long Vương Ngao Quang thực lực cùng cái khác tứ phương Long Vương tại sàn sàn với nhau, ai mạnh ai yếu cũng liền không cần nói cũng biết. Thực lực mạnh yếu chỉ là phụ, chân chính cường đại chính là Ngao Quang nhu trí, chí ít trước đó, Từ Trường Thanh cũng không nghĩ ra Ngao Quang vậy mà âm thầm đem thế lực quyết trương đến không cầu trời cùng nội môn Linh Sơn bên trong, âm thầm nâng đỡ đại lượng tiên ma khôi lỗi, có thể thấy được Ngao Quang cực kỳ giỏi về ẩn nhẫn cùng nhu đồ. Cùng Ngao Quang có đồng dạng tâm tính, Từ Trường Thanh rất rõ ràng đối với bọn hắn loại người này đến nói, đối thủ lộ ra bất luận cái gì sơ hở đều sẽ trở thành nó vết thương chí mạng, duy nhất có thể ngăn cản phương pháp của bọn hắn chính là quân mình. Không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng bây giờ Huyết Thần Tông cách làm không thể nghi ngờ là đem bên trong cửa mở ra, dẫn sói vào nhà, như Huyết Thần Thiên Quân còn cầm quyền, là tuyệt đối không có khả năng làm ra bực này quyết định ngu xuẩn. Lần này Huyết Thần Tông chi hành so ta tưởng tượng phải càng thêm có ý tứ. Từ Trường Thanh tại từ phụ Vân Tàu cao tốc một chút chi tiết biết Huyết Thần Tông tình huống về sau, trên mặt cũng lộ ra một phần hào hứng, hắn hiện tại đi Huyết Thần Tông mục đích cũng không chỉ là tìm trấn hải bản, nếu là có thể thừa cơ khống chế Huyết Thần Tông, như vậy đảo ngược thẩm thấu đến Thánh Yêu sẽ cùng Tây Phương Hán Hải bên trong, đồng thời bắt sống Huyết Thần Thiên Quân, như vậy sự tình sẽ trở nên thú vị được nhiều. Hai ngày, bị phái đi nội môn Linh Sơn nhân gian cùng cái khác tiên gia tông môn phạm nhân thành trì bên trong tiếp dẫn đệ tử phụ Vân Tàu cao tốc đã không sai biệt lắm tất cả đều đến, không có chạy đến cơ hồ cũng có thể xác định sẽ không lại xuất hiện, dù sao như thế lớn động tác muốn làm được một điểm phong thanh đều không tiết lộ hiển nhiên rất khó, có thể bảo tồn hơn 60 chiếc tàu cao tốc hoàn hảo vô khuyết, thắng lợi trở về đã phi thường không tầm thường. Chỉ bất quá Huyết Thần Tông tiếp dẫn tàu cao tốc còn không thể lập tức lên đường, từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Từ Trường Thanh biết hiện tại bọn hắn còn đang chờ tiến về ngoại môn Linh Sơn phủ Vân Tàu cao tốc trở về, ngay bọn hắn ý tứ tựa hồ lần này tiến về ngoại môn Linh Sơn phủ Vân Tàu cao tốc trừ tiếp dẫn đệ tử bên ngoài, còn có cái khác một chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Tại trong hai ngày này, Huyết Ma giáo trung niên nhân kia hoa rất lớn một bút đại giới thu mua Huyết Thần Tông người, đem Huyết Ma giáo tất cả con rơi tất cả đều tụ tập đến Từ Trường Thanh chỗ chiếc này phủ Vân Tàu cao tốc bên trên, đồng thời đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ thương lượng Từ Trường Thanh đưa ra điều kiện có đáng giá hay không bọn hắn quy thuận. Toàn bộ thương lượng quá trình Từ Trường Thanh cũng không có toàn bộ hành trình chú ý, nhưng ở nó chú ý kia một hồi thời điểm, lại phát hiện Huyết Thần Tông trưởng lão Cảnh Sơn thần niệm cũng đang chú ý những này Huyết Ma giáo con rơi nhóm. Dù sao được an bài trông coi Từ Trường Thanh Huyết Ma giáo đệ tử bỗng nhiên đem cửa người tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ, lớn như thế động tác là người đều sẽ cảm thấy lòng nghi ngờ, huống chi từ trưởng thanh đối với hắn lại là trọng yếu như vậy, dung không được nửa điểm sai lầm. Giống bây giờ âm thầm chú ý động tĩnh đã coi như là rất có kiên nhẫn, nếu là gặp tính tình táo bạo người nói không chừng sẽ trực tiếp mượn cớ đem những này huyết ma giáo đệ tử đánh giết xong việc. Cũng không biết là trung niên nhân kia bản thân thông minh, vẫn là hắn có mang cái khác mục đích, tóm lại hắn tại giới thiệu từ trưởng thanh thời điểm, chỉ là đề cập từ trưởng thanh bị Cảnh Sơn trưởng lão sớm thu làm đệ tử, rất có đầu nhập tiềm lực, về phần từ trưởng thanh khả năng tồn tại mặt khác thân phận có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu thì một chút cũng không có tiết lộ cho đồng môn của hắn biết. Tại trung niên người có ý thức dẫn tới hạ, không đơn giản những cái kia huyết ma giáo môn nhân đều bị hắn lắc lư đến mức hoàn toàn tin tưởng đầu nhập từ trưởng thanh tuyệt đối là có kiếm không có lô vốn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, liền ngay cả giám thị bí mật Cảnh Sơn trưởng lão cũng nhận lầm là từ trưởng thanh đây là bồi nuôi thế lực của mình. Đối với từ trưởng thanh còn chưa chính thức nhập môn cũng đã bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, bồi dưỡng thế lực, Cảnh Sơn trưởng lão chẳng những không có nửa điểm phản cảm, ngược lại là cực kỳ thưởng thức, thậm chí sinh ra như vậy một tia để nó bỏ mình có chút đáng tiếc ý nghĩ. Nếu như từ trưởng thanh không phải tiên tiên ma nhân, không là có thể trợ giúp hắn né qua ma giới, chúng tu đại đạo mấu chốt đỉnh lô, nói không chừng hắn thật sẽ đem nó thu nhập môn tưởng, để nó trở thành đệ tử y bác. Chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều đã xong, mặt đối tính mạng của mình an nguy, cho dù lại người trọng yếu đều có thể hy sinh, huống chi chỉ là một cái liên nhập không có cửa đầu phàm nhân. Tạ ơn, quy 1 chương 2028, năm đó cố nhân, thượng. Huyết ma giáo đệ tử đầu nhập cử chỉ mặc dù làm trái Cảnh Sơn trưởng lão kế hoạch, nhưng đối nó ảnh hưởng lại cũng không lớn, tại nó cố ý phóng túng hạ, những cái kia huyết ma giáo đệ tử cơ hồ cùng ngày liền đã làm ra quyết định, muốn đầu nhập từ trưởng thanh giới trướng. Tại là vào lúc ban đêm, bọn hắn liền tại trung niên người dẫn đầu hạ, đi tới từ trưởng thanh trong khoang, nói ra nhóm người mình cân nhắc tốt đáp án. Mặc dù từ trưởng thanh không có giám thị những người này thương lượng hoàn chỉnh quá trình, nhưng ngay từ đầu liền mười phần khẳng định những người này tất nhiên sẽ đáp ứng mình mở ra điều kiện, coi như điều kiện càng thêm hà khắc, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn cũng đều sẽ đáp ứng, huống chi từ trưởng thanh cho đưa điều kiện coi như công bằng. Từ trưởng thanh cũng không có để bọn hắn lấy bản mệnh tâm ma phát ra lời thề, bọn hắn thì coi là từ trưởng thanh cũng không hiểu những sáo lộ này, cho nên cũng đúng lúc mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Dù sao, cho dù bọn hắn bị tình thế ép buộc, không thể không quy thuận từ trưởng thanh, nhưng cũng không có người sẽ thực tình nguyện ý trên cổ của mình bị người mặc lên dây thừng, mà cái này nắm dây thừng bên kia người vẫn là một cái bị bọn hắn xem làm kiến hôi phàm nhân. Chỉ là những người này đối mắt nhìn nhau thời điểm, cũng chưa phát hiện tại trên mặt mọi người lộ ra may mắn biểu lộ thời điểm, lần này đầu nhập cử chỉ người đề xuất, tên kia trước hết nhất cùng từ trưởng thanh tiếp xúc trung niên nhân cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, sắc mặt phản cũng có vẻ phi thường âm trầm. Những người khác chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh là một cái vận khí vô cùng tốt, nhưng đối tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì phàm nhân, nhưng trung niên nhân lại biết Từ Trường Thanh không đơn giản, cũng tuyệt không có khả năng lại không biết tâm ma chi thể một chuyện. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh nhưng lại chưa đối này làm bất kỳ yêu cầu gì, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán Từ Trường Thanh còn không có đem bọn hắn thu về dưới trướng ý nghĩ, đã không có có trở thành thủ hạ, như vậy cũng liền đồng dạng không có bảo đảm hậu nghĩa vụ của bọn hắn, cho nên mình những người này y nguyên vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai, không có thoát khỏi nguy hiểm. Trung niên nhân gặp tình hình này, cũng không có lập tức nhắc nhở đồng môn. Hắn biết rõ cho dù mình bây giờ nhắc nhở những này huyết ma giáo đồng môn, đối phương cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ xem hắn là địch, tương lai nếu là thoát hiểm, tất nhiên sẽ liên hợp lại trả thù hắn. Huống chi nhân tính tự tư, ma tính càng là tự tư tới cực điểm, hắn có thể dự cảm đến tương lai từ trưởng thành tại huyết thần tông thành tựu không phải tầm thường, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn làm cái thứ nhất quy thuận nó dưới trướng người tự nhiên cũng sẽ có được trọng dụng, mà bây giờ quy thuận càng nhiều người, tương lai phân canh người cũng càng nhiều, cho nên hắn cố ý trang làm không phát hiện chút gì, chuẩn bị đợi đến chế một chút thời điểm lại đơn độc tới một chuyến. Huyết ma giáo mọi người sau đó rời đi, trung niên nhân thì tại trở về thấy từ trưởng thanh trước đó, đi trước bái kiến Cảnh Sơn trưởng lão một mặt, đồng thời đem từ trưởng thanh chiêu huyết ma giáo môn nhân đến dưới trướng một chuyện bẩm báo cho Cảnh Sơn trưởng lão nghe. Nghĩ đến trung niên nhân cũng rõ ràng chút chuyện này không thể gạt được Cảnh Sơn trưởng lão, thế là dứt khoát thẳng thắn một chút, lấy tranh thủ Cảnh Sơn trưởng lão hảo cảm. Hắn thấy, vô luận từ trưởng thanh thân phận làm sao không đơn giản, có thể vào huyết thần tông sau đều muốn dựa vào Cảnh Sơn thân phận trưởng lão, cho nên trực tiếp tranh thủ Cảnh Sơn trưởng lão hảo cảm hiển nhiên muốn càng thêm thỏa đáng một chút. Đối đây, Cảnh Sơn vẫn chưa tỏ vẻ ra là đến cỡ nào cao hứng, cũng không có biểu thị bất luận cái gì bất mãn, chỉ là để phân phó trung niên nhân hào hào chăm sóc Từ Trường Thanh, không được để nó có bất kỳ tổn thương gì, không được đem Từ Trường Thanh sự tình lan truyền ra ngoài chờ một chút, về sau lại cho trung niên nhân một cái hứa hẹn nếu như hắn chuyện này làm được tốt, chờ trở lại sơn môn về sau, liền để bạt hắn làm nó động phủ tổng quản ngoại vụ. Về sau, hắn lại phân phó người đem mình nắm giữ hai chiếc phủ vân tàu cao tốc bên trên huyết thần tông đệ tử bên trong trừ số ít điều khiển ma trận cùng tàu cao tốc tất yếu đệ tử bên ngoài, đám người còn lại toàn bộ rút đi, thay đổi huyết ma giáo người, nhờ vào đó hoàn toàn ngăn chặn Từ Trường Thanh sự tình truyền ra ngoài phong hiểm. Tại từ Cảnh Sơn trưởng lão nơi đó sau khi ra ngoài, trung niên nhân liền ngựa không dừng vó chạy trở về từ trưởng thanh trong khoang, chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại khoang bên trong không vẹn vẹn chỉ có từ trưởng thanh một người, còn có bốn tên huyết ma giáo đồng môn, mà cái này bốn tên đồng môn tới đây ý tứ cũng là cùng trung niên nhân đồng dạng, chuẩn bị bổ sung tâm ma sự tình, để cầu tương lai đạt được trọng dụng. Đối với từ trưởng thanh mà nói, một con sư tử há lại sẽ để ý mấy con kiến đầu nhập lời thề, cũng không phải là hắn cố ý quên cùng thiết hạ bấy dập, mà là hắn căn bản cũng không để ý những thứ này. Nếu như những này huyết ma giáo người có cái gì dị thường lời nói, hắn có ngàn vạn loại phương pháp để bọn hắn hối hận không kịp, mà tiếp nhận đối phương tâm ma chi thể ngược lại sẽ kết xuống nhân quả, biến thành một loại gánh vác. Bất quá, loại này không thèm để ý ngược lại để hắn từ cái này mười mấy tên huyết ma giáo cửa người bên trong tìm ra mấy cái có thể chịu được dùng một lát người, trung niên nhân sẽ lại trở lại vẫn chưa vượt quá từ trường thanh đoán trước, về phần bốn người khác thì coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Loại này một mình trở về, đơn độc hướng từ trường thanh phát tâm ma chi thể cử động, cũng không thể cho thấy những người này có bao nhiêu thông minh, nhiều có trí tuệ, nhưng lại có thể nói rõ bọn hắn có tự mình hiểu lấy, đồng thời cũng có dạ tâm, càng hiểu lấy hay bỏ chi đạo, người như vậy mới có thể đủ tại ma đạo tông môn loại hoàn cảnh này bên trong lâu dài hơn sinh tồn tiếp, cũng lại càng dễ có thành tựu. Bất quá, khiến cái này huyết ma giáo môn nhân cảm thấy ngoài ý muốn đích thật là cho dù bọn hắn hướng từ trường thanh nói rõ tâm ma chi thể tầm quan trọng về sau, từ trường thanh vẫn không có yêu cầu bọn hắn phát thệ, rất về phần bọn hắn chủ động phát thệ cử chỉ cũng bị ngăn cản, chỉ biểu thị mình đã ghi nhớ bọn hắn, tương lai tất có trọng dụng, về sau liền ra hiệu bọn hắn rời đi. Cái này một cử động khác thường, để năm người đều cảm thấy cực kỳ bất an, nguyên bản chìm xuống tâm tình lại bị nâng lên, không có có tâm ma chi thể vốn là thấy đối bọn hắn mà nói không thể tốt hơn sự tình, nhưng bây giờ lại ngược lại làm cho bọn hắn có chút không nỡ, mà bọn hắn giờ phút này lại không có một điểm biện pháp nào đến giải quyết loại tình huống này, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá, mấy người cộng đồng bất an cùng trước đó không như mà hợp cử động, cũng làm đến bọn hắn mơ hồ thành một cái tiểu đoàn thể, cùng cái khác huyết ma giáo người phân chia ra tới. Tại từ trường thanh đến 18 diễm núi ngày thứ 3, tiến về ngoại môn linh sơn phủ vân tàu cao tốc cũng từ ngoại môn linh sơn tiếp dẫn hoặc là nói là bắt cóc đến một nhóm phàm nhân. Bất quá so sánh với cái khác hoàn chỉnh không thiếu sót phủ vân tàu cao tốc đến, từ ngoại môn linh sơn trở về phủ vân tàu cao tốc hiển nhiên trạng thái không tốt, vốn nên lại 13 chiếc phủ vân tàu cao tốc trở về, hiện tại chỉ có 5 chiếc, mà lại từ cái này 5 chiếc phủ vân tàu cao tốc tản tạ tình huống đến xem, bọn hắn có thể ghé qua lượng giới dựa vào, đồng thời bình yên hành xử đến 18 diễm núi, quả thực chính là một cái kỳ tích. Cái này 5 chiếc phủ vân tàu cao tốc cùng chung quanh cái khác phủ vân tàu cao tốc hoàn toàn khác biệt, cái này 5 chiếc sử dụng vật liệu không có chỗ nào mà không phải là côn lôn tam giới tốt nhất linh tài, ngàn năm rồng mục danh xưng thân tàu, các loại linh sắt chế tạo thành đinh tán, cái này 5 chiếc phủ vân tàu cao tốc bên trong tùy ý chọn ra một chiếc, nó giá trị chỉ sợ đều muốn vượt qua ở đây hơn 60 chiếc phủ vân tàu cao tốc tổng giá trị gấp 10 có dư, từ cái này 5 chiếc phủ vân tàu cao tốc cũng đủ để nhìn ra cái khác tiến về ngoại môn linh sơn phủ vân tàu cao tốc cũng là đồng dạng giá trị. Những thuyền này mặt ngoài thân thể dùng 10 dư loại không kém chút nào tại hỏa viêm thạch linh tài cấu trúc ma trận, mà lại mỗi một loại ma trận đều vô cùng phức tạp, cũng là ma giới đứng đầu nhất ma trận, tất cả ma trận cấu trúc phong giới kiên cố phải đủ để ngăn chặn hỗn độn cương phong. Đầu thuyền càng là bố trí mấy cái lượng giới pháp trận, mỗi một cái pháp trận đều có 5 kiện tương sinh tương khắc thượng phẩm linh bảo làm hệ tâm, những này pháp trận uy đủ sức để mở ra một đạo lâm thời lượng giới vết rách, cũng bởi vậy bọn chúng mới có thể xuyên qua lượng giới. Chỉ là những này pháp trận cùng kết nối côn lôn tam giới pháp trận có chỗ khác biệt, phía trên cũng không có chỉ hướng tiếp dẫn hạch tâm trận đồ, cái này khiến những này tàu cao tốc ghé qua đến một bên khác vị trí không cách nào xác định, có khả năng đối diện là không hề giấu chân người Hoàng Sơn giã lĩnh, cũng có thể là trực tiếp chạy đến ngoại môn linh sơn cái nào đó tiên gia tông môn sơn môn chú trong đất. Bây giờ những này phù vân tàu cao tốc đã tàn tạ không chịu nổi, hơn 9 thành pháp trận phía trên đều che kín vết rách, các loại pháp thuật, pháp bảo công kích qua vết tích khắp nơi có thể thấy được, không thể nghi ngờ bọn chúng đều trải qua phi thường chiến đấu kịch liệt. Đang tàu cao tốc tụ hợp về sau, người ở phía trên lập tức bị chuyển di phân tán đến địa phương khác, mà mất đi pháp lực gắn bó nguyên bản cũng nhanh tan ra thành từng mảnh, tàu cao tốc cũng không còn cách nào duy trì, từng cái bộ kiện tất cả đều tản mắt ra. Một bên sớm đã có chuẩn bị huyết thần tông môn nhân lập tức thi pháp đem những cái kia hư hao nhưng lại còn có thể lần nữa lợi dụng linh tài thu thập lại, một cử động kia cũng lần nữa chứng minh từ trường thanh trước đó suy đoán, huyết thần tông vốn liếng đã không sai biệt lắm không. Trường không kia 5 chiếc phủ vân tàu cao tốc huyết thần tông đệ tử còn thừa lại không đến 100 người, nhưng từ trên người bọn họ pháp lực khí tức đến xem bọn hắn tuyệt đối là huyết thần tông nội môn, thậm chí đệ tử tinh anh. So với cái khác tàu cao tốc bên trên huyết thần tông môn nhân rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, mỗi người tu vi đều đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, có một ít càng là đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng trong bọn hắn ở giữa nhưng không có một cái trí cường tiên nhân, cái này rõ ràng hộ tống những này tàu cao tốc huyết thần tông ma tôn cường giả đều đã ở ngoại môn linh sơn bỏ mình. Hiện tại bởi vì thiên địa dị biến, côn lôn tam giới đại lượng tu vi bị áp chế tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu phật ma đột phá cảnh giới trở thành trí cường tiên nhân, từ đó khiến cho trí cường tiên người đã không còn giống là trước kia thưa thất thần bí, thậm chí vô cùng cường đại. Nhưng bất luận nhìn thế nào, tốn hao như thế lớn đại giới, thậm chí tổn thất mấy ý nguyên đủ để tại bất luận cái gì ma đạo tông môn bên trong làm trụ cột vững vàng ma tôn cường giả, vẹn vẹn chỉ là vì từ ngoại môn linh sơn bắt cóc một chút phàm nhân thu làm đệ tử, hiển nhiên không có lời. Từ trường thanh dùng thần niệm tra xét những phàm nhân này tình huống, mặc dù bọn hắn so với nội môn linh sơn nhân gian phàm nhân võ giả đang giận máu phương diện phải kém hơn một bậc, nhưng bởi vì bọn hắn nhục thân lâu dài chịu đựng linh khí tẩy luyện, làm phải nhục thể của bọn hắn trên tu đạo muốn so nội môn linh sơn phàm nhân càng thêm phù hợp một chút. Nhưng mà huyết thần tông ma đạo pháp môn cùng nó hắn pháp môn có chỗ khác biệt, tư chất, linh tính chờ các phương diện tất cả cũng không có quan hệ, trọng yếu nhất chính là huyết khí, lần thứ nhất thông qua tự thân khí huyết ngưng tụ mà thành huyết thần tử mới là huyết thần pháp môn về sau uy năng mạnh yếu mấu chốt. Dùng cái này mà nói, những này ngoại môn linh sơn phàm nhân hiển nhiên muốn so phàm nhân võ giả kém rất nhiều, tuyệt đối cùng huyết thần tông tổn thất hoàn toàn không gặp nhau, có thể nói huyết thần tông lần này mạo hiểm tiến vào ngoại môn linh sơn cử chỉ được không bù mất, là một lần thất bại cử chỉ. Thế nhưng là từ trường thanh tử những cái kia huyết thần tông đệ tử tinh anh trên mặt lại không chút nào nhìn ra cái gì một chút hề bại. Ngược lại là từng cái vẻ mặt tươi cười, giống như là bọn hắn được rất đại tiện nghi, để người khó hiểu. Tạ ơn, quy một chương 2029, năm đó cố nhân, trùng. Đồ vật đã tới tay hay chưa? Tại toàn bộ tàu cao tốc trận bày trung ương nhất một chiếc phủ vân tàu cao tốc vong tàu bên trên, một thanh niên khàn khàn thiếu niên tuấn mỹ nhìn xem từ ngoại môn linh sơn trở về một đệ tử tinh anh, trầm giọng hỏi. Giờ phút này cơ hồ tất cả lơ lửng tàu cao tốc bên trên Ma Tôn trưởng lão đều tụ tập đến nơi này, bọn hắn mặc dù tu vi cao thấp khác biệt, tướng mạo lao hấu không đồng nhất, nhưng tất cả đều là lấy ở giữa tên kia thiếu niên tuấn mỹ như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà thiếu niên này cũng là trong mọi người tu vi cao nhất một cái, khí huyết trên người pháp lực đều thu liễm, hiển nhiên hắn hoàn toàn là theo dựa vào mình lực lượng đột phá Ma Tôn chi cảnh, không có bất kỳ cái gì ma kiếp nguy hiểm. Tại thiếu niên hỏi thăm thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại tên kia đệ tử tinh anh trên thân. Mặc dù trong bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều mặt trình tử khí, từng cái chân nguyên hỗn loạn, hiển nhiên ma kiếp sắp tới, nhưng trên mặt y nguyên hiện lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ, phảng phất thiếu niên tuấn mỹ nói tới đồ vật, có thể làm bọn hắn khởi tử hồi sinh như. Hồi bẩm đại trưởng lão, đồ vật đã được đến. Đệ tử tinh anh trả lời một câu lời nói về sau, mãnh mà đưa tay cắm vào bụng của mình, sau đó mặt không biểu tình tại trong bụng tìm tòi một hồi, tựa hồ bắt lấy thứ gì, sau đó liên tiếp trong bụng nội tạng cùng nhau rút ra, đẫm máu nâng ở trong lòng bàn tay, biểu hiện ra cho mọi người. Chỉ gặp bị tên đệ tử này nhờ trong tay chính là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kim hộp, mặt ngoài che kín phong cấm dùng pháp trận, lẫn nhau trùng điệp, nhiều đến 20 dư loại, nghị muốn mở ra hộp liền nhất định phải dựa theo đặc thù thủ pháp đồng thời phá vỡ cái này 20 dư loại pháp trận, bằng không mà nói, bất kỳ cái gì ngoại lực ra chỉ ở phía trên chỉ lại không ngừng ra cố hộp bên trên pháp trận lực lượng, cuối cùng đạt tới liền đỉnh phong chí cường tiên nhân cũng vô pháp phá. Vỡ tình trạng, lấy từ trường thanh trận đạo tu vi không khó coi ra. Cái này hộp chỗ thủ pháp cùng những này phù vân tàu cao tốc tình trạng cái kia ma trận không có sai biệt, dù không gọi được là xảo đoạt thiên công, nhưng cũng coi là đường nét độc đáo. Thiếu niên Tuấn Mỹ lúc này từ đệ tử trong tay cầm qua hộp, cẩn thận kiểm tra một hồi phía trên pháp trận, nhưng hắn tựa hồ cũng không biết mở ra hộp thủ pháp, cũng không có đem hộp mở ra xem nhìn đồ vật bên trong. Đây là một trưởng lão bỗng nhiên nhịn không được mang theo chất vấn trầm giọng hỏi. Trong này thật đặt vào huyết thần chính pháp. Thiếu niên Tuấn Mỹ nhíu mày, quét người trưởng lão kia một chút, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang chất vấn tông chủ quyết định sao? Hay là nói ngươi đang chất vấn nguyên quân cung cấp tin tức?" Thiên linh tử, ngươi cũng không nên bẻ cong lão phu ý trong lời nói. Người trưởng lão kia ngay cả vội mở miệng giải thích: "Lão phu không dám chất vấn tông chủ quyết định, lại không dám hoài nghi nguyên quân tin tức. Lão phu chẳng qua là cảm thấy cần thiết xác nhận một chút, trong này là có hay không trang huyết thần chính pháp. Nếu như bên trong thứ gì đều không có, mà chúng ta lại trả giá giá lớn như vậy, chỉ sợ ngươi muốn xác nhận." "Hừ, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia đi. Chờ ngươi chừng nào thì trở thành ngũ tịch một trong, tại mở cái miệng này, hiện tại cho bản tọa lui ra. Nếu là bản tọa được nghe lại thanh âm của ngươi, liền để ngươi nếm thử bản tọa thủ đoạn." Thiếu niên Tuấn Mỹ tràn ngập khinh thường hừ lạnh một tiếng, quát lớn đối phương một câu, đem nó chen ép phải lui trở về trong đám người, không còn dám nhiều lời. Sau đó hắn có quét nhìn một chút mọi người xung quanh, tựa hồ đang chờ đợi kế tiếp ngoi đầu lên người. Nhưng mà những người khác thì từ đầu đến cuối an tĩnh đứng ở sau người không có nửa điểm đứng ra ý tứ. Một lát sau, nhìn thấy không có người lại ngoi đầu lên ra, thiếu niên Tuấn Mỹ băng lãnh sắc mặt mới hòa hoãn lại, một lần nữa quay đầu nhìn về phía đã khôi phục bụng thương thế đệ tử, trầm giọng hỏi: "Các ngươi ở ngoại môn Linh Sơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ còn lại có 5 chiếc tàu cao tốc trở về? Cùng đi trưởng lão đâu? Cụ thể chuyện gì xảy ra?" Đệ tử cũng không rõ ràng. Tên đệ tử kia cảm nhận được thi đặt ở trên người uy áp, vội vàng đáp lại nói: "Ngày đó đi ra bên ngoài cửa Linh Sơn sau, có Nguyên Quân đại tôn người chỉ dẫn, hết thảy cũng rất thuận lợi, không làm kinh động ngoại môn Linh Sơn mấy thế lực lớn, tất cả tàu cao tốc đều tụ tập trung một chỗ. Về sau trưởng lão mệnh ta các đệ tử tiến về ngoại môn Linh Sơn phàm nhân thành trì tiếp dẫn đệ tử, mà chư vị trưởng lão thì cùng chúng ta tách ra, cái khác việc, đợi đến cùng trưởng lão ước định tụ hợp thời gian cùng địa điểm về sau, chúng ta chỉ thấy được các trưởng lão một thân trọng thương chạy về." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, thanh âm có chút run rẩy nói: "Lúc ấy có một người tại phía sau bọn họ truy sát, chư vị trưởng lão căn bản không địch lại, chỉ có thể." Nguyên bản đối này thờ ơ Cảnh Sơn trưởng lão nghe đến đó, cũng không khỏi phải sinh ra hứng thú đến, mở miệng ngắt lời nói: "Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chỉ có một người? Ngươi là nói 21 vị tiếp nhận tông chủ huyết thần gia chỉ ma tôn trưởng lão chỉ bị một người truy sát?" "Đúng vậy." Đệ tử kia rất mau trở lại lời nói, nhưng từng tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn cũng không tự chủ được lộ ra khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên cái này khiến hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh tất cả trưởng lão lập tức huyên ồn ào lên, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ, hiển nhiên chuyện như vậy đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ma tôn cường giả bị đuổi giết này đã để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa còn là 21 tên ma tôn cường giả bị một người truy sát, đây quả thực tựa như là tại nói cho bọn hắn hiện tại ma giới đã biến thành Phật giới đồng dạng hoang đường, nhưng hoang đường như vậy sự tình lại chân chính phát sinh. Nhưng mà, tại tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ lúc, duy chỉ có tên kia thiếu niên Tuấn Mỹ lộ ra phi thường bình tĩnh, mà lại trong mắt hiện ra nét mặt hưng phấn, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Hắn đưa tay dĩ kỳ chúng người yên tĩnh, đi theo tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?" Đệ tử kia ngẩn người, tiếp tục nói: "Người kia xuất thủ về sau, chư vị trưởng lão không hề có lực hoàn thủ, 7 tên trưởng lão chết tại nó tay, cuối cùng nó dư trưởng lão chỉ có thể dẫn động tàu cao tốc bên trên pháp trận lui địch, chỉ là trưởng khống tàu cao tốc pháp trận trưởng lão đột nhiên mất khống chế, pháp trận phản vệ, nó dư trưởng lão tính cả cái khác tàu cao tốc đều bị hủy, chỉ có sư tôn tới kịp dùng bí pháp đem đồ vật đưa vào đệ tử thể nội, khởi động tàu cao tốc bên trên không chọn vẹn pháp trận đem còn lại 5 chiếc tàu cao tốc đưa về nội môn Linh Sơn." Mặc dù tên đệ tử này tự thuật ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng chung quanh các trưởng lão lại có thể cảm nhận được lúc ấy giao thủ trình độ kịch liệt, 21 tên ma tôn cường giả bị một người bức có phải hay không dùng loại này đồng quy vu tận phương pháp đến ngăn địch, mà lại cuối cùng người kia tựa hồ còn không có bị đánh giết, kết quả này thực tế để người có chút khó mà tiếp nhận. "Ừm, ngươi đi xuống đi."

Người này là từ Trường Thanh tự mình truyền pháp, sở tu chính là hoàn chỉnh Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp, mà cũng chỉ có hoàn chỉnh Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp mới có thể đối kia 21 tên Huyết Thần Tông Ma Tôn cường giả áp chế đến không có lực phản kháng chút nào tình trạng. Từ Trường Thanh một cảm giác Huyết Thần Tông tàu cao tốc bị hủy sự tình phải cùng Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp có quan hệ về sau, liền lập tức nghĩ đến thủ võ trên thân. Tại Từ Trường Thanh vì Lý Vĩnh Phong bồi dưỡng mấy cái trợ trong tay, thủ võ tài trí cũng không xuất sắc, tư chất cũng chỉ có thể nói là duy nhất sở trường chính là kiệm lời thực làm, bất kỳ cái gì một kiện phân phó cho chuyện của hắn đều có thể chi tiết làm theo, mà lại cuối cùng hiệu quả coi như không gọi được tốt nhất, nhưng cũng không gọi được xấu nhất. Căn cứ Tiên Cung bên kia đạt được có quan hệ Khổ Dược Tiên Tông tin tức, bao quát thủ võ ở bên trong năm hoàng cân lực sĩ tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít biên giới hóa dấu hiệu, Khổ Dược Tiên Tông một chút hậu tiến người bắt đầu ở Lý Vĩnh Phong tận lực an bài xuống, từng bước lấy thay mặt chức quyền của bọn họ, đem bọn hắn đặt hữu danh vô thực chi vị. Tại Khổ Dược Tiên Tông sáng lập chi sơ, thủ võ bọn hắn 5 người có thể nói là công tích chắc tuyệt, đem bọn hắn vi von thành chống lên Khổ Dược Tiên Tông 5 cái trụ cột đều không quá đáng, bởi vì tu luyện chính là từ trường thanh thân truyền thượng cổ pháp môn, tăng thêm từ trường thanh trồng ở trong cơ thể của bọn họ đại đạo bản tâm hạt giống tại linh khí cùng ngộ tính phía trên không ngừng cung cấp trợ giúp, từ đó làm phải tu vi của bọn hắn càng ngày càng tăng, tại ngắn ngủi 2-3 thời. Gian 10 năm liền đã sừng sững tại Côn Lôn Tam Giới cường giả liệt kê bên trong. Có lẽ cũng chính bởi vì quyền lợi của bọn hắn cùng tu vi quá mức cường thế, khiến cho Khổ Dược Tiên Tông bên trong bảy biện ra một loại chủ yếu thần mạnh thất thố, làm cho Lý Vĩnh Phong không thể không đem Từ Trường Thanh lưu cho hắn 5 cái trợ thủ đắc lực ném để đó không dùng tán. Ngược lại là tầm bảo chuột bao hiện chờ ba yêu. Mặc dù tu vi không phải đỉnh tiêm, nhưng mỗi cái đều có thành thạo một nghề, không có giọng khách gát giọng chủ cử chỉ, y nguyên nhận trọng dụng, tại Khổ Dược Tiên Tông địa vị cùng quyền lợi chỉ ở Lý Vĩnh Phong phía dưới. Lúc trước, nhìn thấy cái này có quan hệ Khổ Dược Tiên Tông tin tức về sau, Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, tại hắn vì Lý Vĩnh Phong an bài trợ thủ thời điểm, cũng đã nghĩ đến điểm này. Mặc dù Lý Vĩnh Phong đã bắt đầu có được tự chủ tư tưởng, dần dần bồi dưỡng được nhân mã của mình, đem hắn lưu tại Khổ Dược Tiên Tông vết tích một chút xíu thanh lý ra ngoài, nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy không vui, phản lại cảm thấy Lý Vĩnh Phong xuất thủ quá chậm. Hắn nguyên bản liền đối Lý Vĩnh Phong Khổ Dược Tiên Tông không có hứng thú, nếu không phải vì bồi dưỡng Lý Vĩnh Phong, để nó có cái tương đối an ổn hoàn cảnh lớn lên, hắn cũng sẽ không vì nó chuẩn bị mấy cái trợ thủ. Hiện tại Lý Vĩnh Phong đã lông cánh đầy đủ, Khổ Dược Tiên Tông cũng đã ở ngoại môn Linh Sơn đứng vững gót chân, đồng thời vững bước quyết trường, hắn lưu tại Khổ Dược Tiên Tông bên trong vết tích cũng là thời điểm dọn dẹp sạch sẽ, dạng này có thể giảm ít một chút nhân quả dây dưa. Nếu là dựa vào hắn ý tứ, thậm chí ngay cả Bao Hiển chờ ba yêu cũng hẳn là cùng nhau biên giới hóa. Từ Trường Thanh ý nghĩ là để thủ võ bọn hắn mượn Lý Vĩnh Phong dần dần thu quyền, thoát ly Khổ Dược Tiên Tông, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền đem bọn hắn điều đi Tiên Cung hoặc là nội môn Linh Sơn đến, cái khác trọng dụng. Chỉ là ý nghĩ này Từ Trường Thanh vẫn luôn không có thông qua đại đạo bản tâm phân thân hạt giống truyền cho thủ võ bọn người, hắn cũng tồn lấy một điểm cấp cho 5 người này lịch luyện một phen tâm tư. Loại này quyền thế bên trên thay đổi rất nhanh đối tâm cảnh lịch luyện có rất tốt đẹp chỗ. Năm đó, hắn thông qua các loại phương pháp tốc thành đem thủ võ đám người tu vi tăng lên, mặc dù thượng cổ pháp môn đối củng cố tu vi có chỗ tốt cực lớn, nhưng đạo tâm bên trên chênh lệch lại không phải dễ dàng như vậy bù đắp, nếu như tâm cảnh của bọn hắn không thể đuổi kịp tu vi tăng lên, như vậy cuối cùng chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, đây cũng không phải là Từ Trường Thanh nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời đem thủ võ đám người sự tình bỏ qua một bên, nhưng vẫn là để Chu Hiếm thỉnh thoảng cảm giác một chút bọn hắn tình huống. Thông qua đại đạo bản tâm hạt giống cảm giác, hắn biết do thủ võ chờ tâm thái của người ta tuy nói đối Lý Vĩnh Phong cử chỉ cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì phản loạn chi ý, ngược lại đoạn thời gian gần nhất, trong lòng bọn họ loại kia bất mãn giảm bớt rất nhiều, cảm giác tựa hồ có thay đổi gì. Nhưng tại Tiên Cung thu thập được thông tin bên trong nhưng cũng không có nơi này có liên quan nội dung, Lý Vĩnh Phong y nguyên vẫn là tại một chút xíu thu hồi bọn hắn quyền trong tay, cũng không có bất kỳ cái gì một lần nữa buông tay cử động. Ngoại môn Linh Sơn cái khác một chút thế lực cho rằng đây là cái thừa dịp cơ hội, âm thầm tiếp xúc qua bọn hắn, liền ngay cả Tiên Cung người điện cũng phái người cùng bọn hắn tiếp xúc qua, nhưng đều không ngoại lệ đều bị bọn hắn trực tiếp đưa đến Lý Vĩnh Phong nơi đó. Về sau bọn hắn liền nửa ẩn cư như vẫn luôn đợi tại Khổ Dược Tiên Tông sơn môn phụ cận trong sân cốc, xâm nhập ở giữa ra, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng không có quá nhiều tin tức truyền tới. Nhưng hôm nay có quan hệ thủ võ tin tức lại từ không cầu trời ma đạo tông môn nơi này xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện chính là lớn như thế thủ bút, một lần tính trực tiếp hoặc là gián tiếp giết hết 21 tên ma tôn cường giả, trăm dư tên ma quân đỉnh phong trở lên ma đạo tinh nhuệ, còn có gần vạn ngoại môn Linh Sơn phàm nhân, càng đừng đề cập tổn thất những cái kia có thể xuyên qua lượng giới bằng trượng phù vân tàu cao tốc, quả thực có chút vượt quá tưởng tượng. Bất quá, càng làm cho Từ Trường Thanh vượt quá tưởng tượng chính là thủ võ vậy mà cũng theo những này Huyết Thần Tông đệ tử đi tới nội môn Linh Sơn, hơn nữa còn nên ngang xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tiên kia đem kim hộp mang về Huyết Thần Tông đệ tử xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được cái này chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói ma đạo đệ tử trên người có một loại khí tức quen thuộc, chỉ bất quá khi đó Từ Trường Thanh lực chú ý phần lớn đều đặt ở Huyết Thần Tông một đoàn người ở ngoại môn Linh Sơn kinh lịch bên trên, cũng không hề quan tâm quá nhiều tên kia Huyết Thần Tông đệ tử. Thẳng đến tên đệ tử kia mình thi pháp để phần bụng thương thế khép lại lúc, nó tiết lộ ra ngoài pháp lực khí tức làm lộ, để Từ Trường Thanh rất nhanh liền suy đoán ra thân phận của người này là kia truy sát đến Huyết Thần Tông môn nhân chạy trối chết cường giả bí ẩn thủ võ. Điều phỏng đoán này sau đó cũng thông qua đại đạo bản tâm phân thân hạt giống đạt được xác nhận. Nếu như nói thủ võ ngụy trang thành Huyết Thần Tông đệ tử quang minh chính đại lẻn vào đến Huyết Thần Tông, để Từ Trường Thanh cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, như vậy thủ võ thực lực tu vi thì để hắn nhiều hơn một phần kinh hỉ. Tại Từ Trường Thanh đoán trường bên trong, trước hết nhất có thể tìm tới thuộc về mình bản mệnh đại đạo, căn cứ bản mệnh đại đạo hoàn thành đối sở tu thượng cổ đại đạo pháp môn chuyển biến người hẳn là Ninh Vũ hoặc là ấm đừng ý, bởi vì vô luận là Ninh Vũ sở tu thanh liên nhập diệt chuyển sinh vô cấu thân, hay là ấm đừng ý cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời đại pháp, đều có chuyên môn tu tâm chi pháp, để người tu hành có thể tại tăng lên pháp lực tu vi thời điểm, cũng tăng lên đại đạo tâm cảnh. Bởi vậy cho dù có từ trường thanh dùng phương pháp tốc thành tăng lên pháp lực của bọn hắn cảnh giới, bọn hắn cũng có thể thông qua củng cố tu vi, để đạo tâm tu vi đuổi đi lên. Ngược lại là thú võ, bị từ trường thanh cho rằng là khó khăn nhất hình thành tự thân đại đạo người. Sở Hữu có phán đoán như vậy, không đơn thuần là bởi vì thủ võ tư chất là trong 5 người kém nhất một cái, càng nhiều hơn chính là bởi vì Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp bản thân thiếu hụt. Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp không giảng cứu tu tâm, tu đạo, nó đột phá cảnh giới tu vi mấu chốt là huyết thần tử nhiều ít cùng phẩm chất, mà cũng không phải là đạo tâm cảnh giới. Nó hắn huyết thần pháp môn tỷ như huyết thần tông huyết thần pháp môn, cô đọng huyết thần tử càng nhiều, pháp lực tu vi càng mạnh, nhưng cũng càng dễ dàng mất khống chế, nếu như không thể vượt qua đạo khảm này, như vậy liền sẽ tao ngộ hiện tại huyết thần tông trưởng lão chỗ sẽ đối mặt ma kiếp. Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp và cùng với diễn sinh ra đến huyết thần pháp môn có chỗ khác biệt, nó cái thứ nhất huyết thần tử chính là huyết hải chi khí ngưng luyện ra đến, có chủ tớ phân chia, vô luận ngưng luyện ra đến bao nhiêu huyết thần tử, đều sẽ phụ thuộc tại nó, không có tạo phản cơ hội. Bởi vì thủ võ cái thứ nhất huyết thần tử chính là từ trường thanh giúp đỡ cô đọng, mà lại về sau nó bản mệnh linh bảo huyết hải cờ cũng có được từ trường thanh vết tích, cho nên trừ phi hắn có thể đánh tan cái thứ nhất huyết thần tử, một lần nữa lợi dụng huyết hải cờ bên trong huyết hải chi khí ngưng luyện ra một tôn huyết thần tử, nếu không hắn rất khó đột phá hạn chế, nộ ra thuộc về hắn tự thân đại đạo. Nhưng mà Thủ võ bây giờ lại làm được điểm này. Tại vừa rồi, Từ Trường Thanh cũng không có từ tên kia huyết thần tông đệ tử trên thân cảm nhận được Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp khí tức, mặc dù nó huyết thần pháp lực, để Từ Trường Thanh có loại cảm giác quen thuộc, nhưng đây chẳng qua là bị cho rằng là tên kia huyết thần tông đệ tử từ ngộ đại đạo sau huyết thần pháp môn cùng Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp có chút sắp xỉ nguyên cớ. Nhưng mà, khi tên đệ tử kia khôi phục thương thế lúc, thì pháp lực khí tức bên trong tiết lộ một tia bản mệnh chi khí, lại ẩn chứa cực kỳ tinh thuần huyết hải chi khí, mà toàn bộ Côn Lôn trong tam giới có thể có được tinh thuần như thế Minh Ngục Huyết Hải chi khí người trừ Từ Trường Thanh bản nhân bên ngoài, cũng chỉ có được huyết hải cờ thủ võ. Phát hiện thủ võ hành tung về sau, Từ Trường Thanh liền trực tiếp thông qua đại đạo bản tâm phân thân hạt giống xem xét thủ võ tình huống hiện tại. Hắn phát hiện thủ võ không đơn giản một lần nữa cô đọng một tôn bản nguyên huyết thần tử, hơn nữa còn triệt để luyện hóa Từ Trường Thanh giao cho hắn huyết hải cờ, thậm chí đem nó cùng bản nguyên huyết thần tử hợp hai là một, tự thành huyết hải cảnh giới. Hiện tại thủ võ có thể nói đã hoàn toàn đột phá Từ Trường Thanh chỗ bày hạn chế, bắt đầu chính thức đi vào đến Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp bên trên cổ chi đạo bên trong, bắt đầu có một tia huyết hải không khô, huyết thần bất tử ý vị. Bởi vì thủ võ cải biến, gây nên Từ Trường Thanh hứng thú, khiến cho hắn lại đối bốn người khác chú ý một chút. Cửa này chú ngược lại để Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc, mà cái này kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải là bốn người khác tu vi cảnh giới, mặc dù bốn người kia tu vi cảnh giới cũng có đột phá Từ Trường Thanh hạn chế dấu hiệu, nhưng so với thủ võ đến chả kém rất nhiều, chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc là nó dư bốn người bây giờ lại tất cả đều thân ở nội môn linh sơn bên trong, hơn nữa còn là tại không cầu trời bên trong. Từ Trường Thanh trước kia chú ý năm người lúc, phần lớn đều chỉ là chú ý tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng lúc ấy tâm tính chờ một chút, đối với bọn hắn vị trí chỗ ở đều không có quan tâm qua. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại phát hiện bọn hắn giờ phút này đều tại không cầu trời từng cái ma đạo tông môn bên trong, mà lại riêng phần mình đều thông qua tự thân pháp môn đối pháp lực làm một chút ngụy trang, những này ngụy trang sau pháp lực thì vừa vặn cùng không cầu trời bên trong mấy cái ma đạo tông môn pháp lực tương hợp, đồng thời căn cứ vị trí của bọn hắn không khó phát hiện bọn hắn thân ở những này ma đạo tông môn khu vực trung tâm. Hiển nhiên năm người này hẳn là đối không cầu trời có động tác gì, cũng không biết lần này động tác là Lý Vĩnh Phong thụ ý, hay là bọn hắn hành vi của mình. Tạ ơn, Quy 1 chương 2031, Huyết Thần Tông cửa, thượng. Cho dù biết thủ võ bọn hắn khả năng có cái gì mục đích mới có thể toàn viên xuất động, làm ra lớn như thế thủ bút sự tình, thậm chí chuyện này có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ không cầu trời, thậm chí khuyết tán đến sao trời hồ bạch cạn cùng nội môn linh sơn, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có dự định đi tiếp xúc bọn hắn, ngược lại hắn càng muốn bí mật quan sát bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng có thể đem sự tình làm được một bước kia, chỉ cần bọn hắn sự tình không có dính dấp đến kế hoạch của mình. Sau đó mấy ngày, Huyết Thần Tông trên dưới từ đầu đến cuối đều tại hết sức chăm chú đề phòng, tùy thời làm tốt ngăn cản tập kích chuẩn bị, nhưng trên đường đi cho dù không gọi được bình tĩnh, nhưng cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Bởi vì tiếp dẫn phàm nhân cử chỉ kinh động tiên gia tông môn, mấy ngày nay đang tàu cao tốc bảy xa xa không trùng, không ít đến từ nội môn linh sơn các phái tiên gia tông môn người trên đường đi giám thị Huyết Thần Tông nhất cử nhất động, nhưng cũng không có động thủ dự định. Mà Huyết Thần Tông phương diện, mắt thấy hành tung đã không cách nào ẩn tàng, Huyết Thần Tông các trưởng lão dứt khoát bung ra tàu cao tốc mặt ngoài che đậy pháp trận, để kia một mảnh tràn ngập ngang ngược lửa linh khí hỏa vân hiện tại bầu trời, đối chung quanh cái khác hữu tâm người đưa đến rất lớn chấn nhiếp tác dụng, tiên gia tông môn người sở dĩ không có động thủ, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì đối mảnh này hỏa vân lực lượng cảm giác đến cố kỵ. Đang tàu cao tốc bảy tiến vào Tây Phương Hán Hải về sau, đã sớm chờ ở đây Tây Hải thủy tộc liền lập tức tiến lên đón, chỉ là bởi vì hỏa vân che chắn, tăng thêm tàu cao tốc phi hành trên không trung, làm bọn hắn mất tiên cơ, căn bản bất lực ngăn cản tàu cao tốc hành sự, chỉ có thể ở phía dưới trong nước một đường đi theo. Mặc dù những này Hán Hải thủy tộc nhìn qua từng cái ác hình ác trạng, lộ ra biểu lộ hận không thể đem trên trời bay qua tàu cao tốc cho kéo vào trong biển, sẽ thành mảnh nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng thi pháp xung kích kia hỏa vân phong giới, ý đồ tìm phong giới sơ hở, nhưng nếu tự quan sát kỹ lại không khó coi ra những này Hán Hải thủy tộc nhìn như cùng Huyết Thần Tông người thế thành nước lửa. Bọn hắn âm thầm hành vi lại càng giống là tại vì những này tàu cao tốc hộ giá hộ tống. Bởi vì nơi này là sao trời hồ bại cạn, mà lại là Tây Phương Hán Hải thực chất trưởng khống khu vực, tại những này Hán Hải thủy tộc nhúng tay về sau, làm cho này tiên gia tông môn không có nửa điểm lấy cớ lại tiếp tục nhúng tay việc này, trừ số ít một bộ phận vẫn tại trái phải giám thị bên ngoài, đám người còn lại đều đang tàu cao tốc tiến vào sao trời hãn hải về sau liền đình chỉ đi theo. Ngoài ra, những cái kia hãn hải thủy tộc thi pháp đối phủ vân tàu cao tốc phong giới công kích nhìn như là muốn tìm ra hỏa vân phong giới sơ hở, nhưng trên thực tế bọn hắn mỗi lần công kích địa phương đều là phong giới xảy ra vấn đề địa phương, mỗi lần công kích qua đi bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục công kích để vấn đề mở rộng, mà là bừng tỉnh huyết thần tông người làm bọn hắn xuất thủ bổ cứu, nhìn qua càng giống là cố ý đang nhắc nhở bọn hắn như. Phù vân tàu cao tốc bên trên những cái kia tạo thành hỏa vân phong giới ma trận cũng không phải là ngoại giới rộng khắp lưu truyền ma trận, chính là một vị nào đó tinh thông trận đạo ma đạo cường giả tự sáng tạo ma trận, muốn vẹn vẹn từ trận thế vận chuyển đến thăm dò ma trận hoàn chỉnh biến hóa, chỉ sợ cho dù là từ trường thành cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm được. Nhưng mà, những này hãn hải thủy tộc làm được điểm này, mà lại đối lửa mây phong giới sơ hở xuất hiện nắm bắt thời cơ đến vô cùng tinh chuẩn, nếu như trong đó không có tinh thông trận này người từ bên cạnh chỉ điểm, chỉ sợ rất khó làm được điểm này. Cái này cũng đồng dạng chứng minh Hãn Hải thủy tộc cùng Huyết Thần Tông Ma đạo cường giả có một loại quan hệ hợp tác, chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là tựa hồ tất cả bao quát trưởng lão ở bên trong Huyết Thần Tông môn nhân tựa hồ cũng không rõ ràng điểm này, bọn hắn tại phát giác được phong giới sơ hở xuất hiện lúc chỗ hiện lộ ra thần sắc khẩn trương không giống như là tại ngụy trang. Những này Hãn Hải thủy tộc trở nên sự tình cực kỳ bí ẩn, trừ phi giống Từ Trường Thanh dạng này đối này có cực sâu hoài nghi, hơn nữa có thể rõ ràng phù vân tàu cao tốc xung quanh hỏa vân phong giới sơ hở xuất hiện thời cơ người, nếu không những người khác rất khó nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Chỉ ít những cái kia theo đuôi ở bên tiên gia tông môn mọi người liền nhìn không ra một chút đoan nghê, bọn hắn còn tưởng rằng có thể mượn nhờ Hãn Hải thủy tộc lực lượng đến cản lại những này phù vân tàu cao tốc, ý đồ phái người liên hệ những này thủy tộc người chủ sự tới liên hợp, chỉ là cũng không kết quả. Bất quá, tại những này tiên gia tông môn hy vọng cùng sao trời hồ bị cản thủy tộc hợp tác thời điểm, Từ Trường Thanh thần niệm cũng đã tại những cái kia thủy tộc bên trong tìm được dấu ở trong đó ma đạo cường giả. Chỉ tiếc tên này ma đạo cường giả cũng không phải là Từ Trường Thanh suy nghĩ cái kia sáng chế hỏa vân phong giới ma trận người, hắn chỉ là nhập ma sau Hãn Hải long tộc, xem tình hình hẳn là thánh yêu sẽ yêu tộc. Chỉ bất quá, từ đây yêu đối lửa mây phong giới biến hóa quen thuộc như thế đến xem, hắn phải cùng kia Huyết Thần Tông ma đạo cường giả quan hệ không cạn, cái này cũng đúng lúc cho Từ Trường Thanh trước đây suy đoán lần nữa cung cấp có lợi chứng cứ. Mặc dù, sao trời hồ bại cạn, Huyết Thần Tông, thánh yêu sẽ quan hệ trong đó còn tồn có không ít điểm đáng ngờ, nhưng giữa bọn hắn có được một loại nào đó rất sâu liên hệ cũng đã là xác nhận không sai sự tình, hiện tại vấn đề chính là có bao nhiêu người tham dự vào mối liên hệ này bên trong đi, Huyết Thần Thiên Quân cùng Tây Hải Long Vương Ngao Quang phải chăng cũng biết chuyện này. Mang theo đủ loại nghi vấn, Từ Trường Thanh cảm giác được tựa hồ tại nội môn Linh Sơn chiếm cứ vị trí chủ đạo tiên gia tông môn bên ngoài còn có một cô ám lưu đang cuộn trào, đồng thời không ngừng đem nó lực ảnh hưởng khuyết trương đến địa phương khác, thậm chí ngay cả ngoại môn Linh Sơn cũng bị ảnh hưởng đến, thủ võ bọn người lần lượt đi tới không cầu trời rất có thể cũng có liên quan với đó, hắn cũng đối với lần này Huyết Thần Tông chi hành càng ngày càng chờ mong. Mặc dù hắn xuất hiện tại thủ võ bọn người trước mặt, trực tiếp hướng bọn hắn hỏi thăm chuyện này có lẽ có thể có trợ giúp giải khai những nghi vấn này, nhưng như vậy liền ít đi rất nhiều ham học hỏi niềm vui thú. Dù sao đối ở hiện tại đạo tâm cảnh giới đã đi vào lớn La Kim Tiên chi cảnh Từ Trường Thanh mà nói, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã rất ít, có thể tại giải quyết chính sự đồng thời tìm chút cảm thấy hứng thú sự tình làm một chút cũng rất tốt. Huống chi, cho dù hướng thủ võ bọn người hỏi thăm cũng không nhất định có thể có được chính xác, hoàn chỉnh đáp án, ngược lại sẽ hình thành một chút vào trước là chủ quan niệm, ảnh hưởng tự thân phán đoán. Thủ võ dọc theo con đường này đều đàng hoàng đợi tại vì hắn an bài phù vân tàu cao tốc bên trên, cũng không có cái gì đại động tác, nhưng tiểu động tác lại không có chút nào thiếu. Nguyên bản lấy hắn Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp muốn vô thanh vô tức âm thầm khống chế mấy tên Huyết Thần Tông trưởng lão cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn tựa hồ đối với những cái kia nắm giữ thực quyền trưởng lão một chút hứng thú đều không có, rõ ràng có đến vài lần cơ hội khó được hắn đều không có hạ thủ. Ngược lại là những cái kia đến từ nội môn Linh Sơn nhân gian cùng phàm nhân thành trì võ giả để hắn càng cảm thấy hứng thú một chút. Thù Võ Ngụy Trang Huyết Thần Tông đệ tử trưởng khống một chiếc phù vân tàu cao tốc, đang tàu cao tốc bên trên tổng cộng có hơn 700 người, toàn bộ đều là đến từ một chút tiên gia tông môn khống chế hạ phàm nhân thành trì, thở nhỏ đều tu luyện trúc cơ chi pháp. Khí huyết linh khí đều so với cái khác nhân gian võ giả càng thêm dồi dào. Chỉ là bọn hắn tựa hồ đại đa số đều không phải tự nguyện trở thành Huyết Thần Tông đệ tử, mặc dù tại biết tình hình thực tế về sau, bọn hắn chỉ có thể thuận theo an bài, nhưng trong lòng oán khí y nguyên tồn tại, tàu cao tốc bên trên bầu không khí cũng không bằng cái khác tàu cao tốc bên trên bầu không khí náo nhiệt, có chút âm u đầy tử khí. Chỉ bất quá, Huyết Thần Tông người tựa hồ đối với cái này một chiếc tàu cao tốc bên trên người đặc biệt coi trọng, không đơn giản đem bọn hắn chỗ tàu cao tốc an bài tại toàn bộ tàu cao tốc quần lạc giải đất trung tâm. Hơn nữa còn đem kia hơn 100 tên Huyết Thần Tông tinh nhuệ đệ tử tất cả đều an bài tại chiếc này tàu cao tốc bên trên, đồng thời khiến cái này tinh nhuệ đệ tử đem huyết thần pháp môn bên trong trúc cơ thiên sớm truyền thụ cho những người này. Hiển nhiên thủ võ vô cùng rõ ràng những phàm nhân này giá trị, mà hắn lại là cái kia phụ trách truyền thụ huyết thần pháp môn trúc cơ thiên tổng quản, thế là hắn liền tại truyền lại pháp môn bên trong làm một chút tay chân, đem một chút Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp bên trong huyết thần đỉnh lô thiên nội dung pha tạp tại huyết thần trúc cơ pháp bên trong. Những này pha tạp nội dung cũng không đáng chú ý, đạt tới hiệu quả cùng huyết thần trúc cơ pháp hoàn toàn tương tự, hỗn hợp lại cùng nhau sau từ mặt ngoài đến xem càng nhiều hơn chính là đưa đến một loại FV tác dụng, cho dù có người phát hiện trong đó cổ quái, cũng có thể lấy cớ là những nội dung này là tự thân kinh nghiệm chờ một chút đến che đậy quá khứ. Ngoài ra hắn có lẽ còn cảm thấy vẹn vẹn dùng huyết thần đỉnh lô thiên không phân pháp môn đến trưởng khống những này sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng huyết thần tông đệ tử không quá ổn định, cho nên hắn còn đem mình một bộ phận huyết thần tử châu ngưng tụ huyết thần tà nguyên rót vào những phàm nhân này thể nội. Đợi đến những người này bắt đầu cô đọng bản nguyên huyết thần thời điểm, liền có thể đem những này huyết thần tà nguyên tới dung hợp, cuối cùng đạt tới một thể cùng sinh tình trạng, thay đổi một cách vô tri vô giác đối với những người này tạo thành ảnh hưởng, từ đó hoàn toàn khống chế bọn hắn. Trong đoạn thời gian này, trưởng lão Cảnh Sơn chỉ tới bái kiến Từ Trường Thanh một lần, chủ yếu là vì xem xét Từ Trường Thanh phải chăng tu luyện hắn truyền thụ huyết thần pháp môn, mà Từ Trường Thanh cũng cố ý biểu hiện được vượt qua trình độ, để cho mình biểu hiện được đã nhập đạo, nhưng công lực còn vô cùng nông cạn. Thấy tình huống như vậy, Cảnh Sơn vui sướng trong lòng cũng lộ rõ trên mặt, về sau hắn lại truyền thụ một môn pháp quyết, đồng thời để giúp nó trúc cơ vì lấy cớ, đem một đạo huyết thần ma nguyên đánh vào Từ Trường Thanh thể nội, lúc này mới yên tâm rời đi. Kỳ thật Cảnh Sơn chuyện làm cùng thủ võ đồng dạng, hắn truyền thụ pháp quyết cũng là một loại huyết thần đỉnh lô pháp môn, đánh vào huyết thần ma nguyên cũng là vì khống chế Từ Trường Thanh, chỉ là liền thi pháp thủ đoạn mà nói, hắn hiển nhiên kém thủ võ không phải một chút điểm. Hơn 60 chiếc phù vân tàu cao tốc tại sao trời hồ bị cản ngược lên chạy 3 ngày sau, hình thành hỏa vân phong giới ma trận bắt đầu mất đi hiệu dụng, kia mấy ngày từ 18 diễm núi hấp thu lửa linh khí cũng đã phóng thích hầu như không còn. Tàu cao tốc chủ thể ma trận yếu bất cũng ảnh hưởng đến cái khác ma trận hiệu dụng, chế tác tàu cao tốc sử dụng thấp kém linh tài cùng chế tác thủ pháp thô ráp chờ một chút bởi vì ma trận trận lực che giấu vấn đề bắt đầu nổi bật, thân tàu tại phi hành quá trình bên trong xuất hiện lay động, chấn động chờ một chút dị thường hiện tượng, thậm chí còn có tàu cao tốc trực tiếp tại không trung tản ra, may mà huyết thần tông đối này sớm có đón trước đó liền đem tàu cao tốc bên trên người tất cả đều chuyển rời đến địa phương khác. Bởi vì phong giới trận lực yếu bớt, tàu cao tốc thân tàu thiếu hụt, khiến cho huyết thần tông các trưởng lão không thể không khiến tàu cao tốc hạ xuống đi, lấy giảm bớt tàu cao tốc tiếp nhận cường phong xung kích. Những cái kia theo đuôi đến đây tiên gia tông môn cường giả nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền mấy lần xuất thủ vây công, chỉ bất quá bởi vì Hán Hải thủy tộc lúc này đột nhiên rút đi, không có chi viện, làm đến bọn hắn xuất thủ sau đều không công mà lui, mà lại ngược lại hao tổn mấy người. Nhìn thấy huyết thần tông đoàn người này đã không phải là nhóm người mình chỗ có thể đối phó được, lại thêm phủ vân tàu cao tốc đã tiến vào không cầu trời địa giới, những này tiên gia cường giả chỉ có thể dừng lại, nghiêng nhìn phủ vân tàu cao tốc bầy đi xa, không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Tạ ơn, quy một chương 2032, huyết thần tông cửa, trung. Đây chính là không cầu trời huyết thần tông. Thật sự là rách nát. Một tiếng tràn ngập chất vấn cùng lo lắng chi ý ngữ đang tàu cao tốc vong tàu bên trên truyền ra, rất nhanh chui vào đến ở đây trong lòng của tất cả mọi người, giống như là nói chung cái nhìn của bọn hắn đồng dạng, làm bọn hắn đều không tự chủ gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nói lời nói này người là tháng 1 năm 10 vạn ma thiên ma tông đệ tử, mặc dù đồng dạng thuộc về huyết thần tông hạ tông, nhưng so sánh với cùng là huyết thần pháp môn tông môn huyết ma giáo đến, hai nhà quan hệ muốn xa lánh được nhiều, cho nên đối với huyết thần tông tình huống cũng không thế nào hiểu rõ. Cho tới nay, những này hạ tông các đệ tử nghe nói huyết thần tông đại danh liền như là tiểu thanh hơi trời tiên gia tông môn đệ tử nghe tới lớn La Thiên Cựu đại tông môn danh tự đồng dạng, ao ước, kính ngưỡng loại chủng tình tự hiện trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ vô luận chịu đựng cái dạng gì đã kích, làm thượng tông tổng hẳn là so hạ tông phải tốt hơn nhiều mới là, dù sao nội tình khác biệt. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết thần tông, lại chỉ có thể dùng một câu đầy dây thương di để hình dung. Toàn bộ mặt đất giống như là bị tẩy qua một lần, dưới đáy thổ nhưỡng tất cả đều lan lộn, khắp nơi bị pháp thuật hành kích qua lưu lại cái hố vết tích, bởi vì đất nứt mà trào ra địa mạch dung nham chảy xuôi bên ngoài, hình thành từng cái tản mát ra trứng gà mùi thối hổ dung nham. Trung quanh hết thảy mọi người công kiến trúc đều đã sụp đổ, từ những cái kia mảnh vỡ có thể nhìn ra được bọn chúng hoàn hảo đúng vậy hùng vĩ cảnh tượng, nhưng bây giờ còn lại trừ phế tích, hay là phế tích, đầy đất đổ nát thê lương không một không đang giảng thuật ngày đó nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn thế công cỡ nào mấy liệt. Đang tàu cao tốc bên trên những người phàm tục kia trong mắt, tràng cảnh này để bọn hắn minh bạch tiên giới không hề giống bọn hắn suy nghĩ tốt đẹp như vậy, nó mức độ nguy hiểm so với nhân gian đến muốn vượt qua thành trăm, hơn ngàn lần. Trong lúc nhất thời những người phàm tục kia trên mặt nguyên bản tràn ngập nhảy cẫng ý vui mừng cũng tận số tiêu tán, thay vào đó chính là một chút lo lắng cùng e ngại chi tình. Về phần những cái kêu huyết thần tông hạ tông đệ tử bên trong tuyệt đại bộ phận trong lòng người càng nhiều hơn chính là một loại thất vọng cùng mờ mịt. Những người này ở đây bị chọn lựa ra đưa vào huyết thần tông lúc cũng không biết huyết thần tông tình huống hiện tại cỡ nào hỏng bét, bọn hắn còn vì mình có thể tiến vào huyết thần tông mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, cho là mình là một bước lên trời, nhưng tình huống hiện tại lại nói cho bọn hắn một bước leo lên cũng không phải là trời, mà là địa. Cùng những này 10 vạn ma trời hạ tông đệ tử khác biệt chính là huyết ma giáo chờ cùng huyết thần tông quan hệ không tệ hạ tông đệ tử thì lộ ra phi thường bình tĩnh, chỉ là trong mắt hay là trong lúc lơ đãng toát ra vẻ thất vọng. Bọn hắn tại trước khi lên đường liền đã biết huyết thần tông tình huống có bao nhiêu hỏng bét, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được có một phần hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời huyết thần tông nghe đồn chỉ là lời đồn, mà bây giờ tình cảnh thì để bọn hắn đem cuối cùng một phần hy vọng xa vời hoàn toàn bỏ đi, khiến toàn thân bọn họ tâm suy tính tới hiện thực vấn đề tới. Bởi vì có Từ Trường Thanh tầng này bảo hộ, tạm thời thoát khỏi sinh tử kiếp khó khăn, huyết ma giáo đệ tử cũng bắt đầu có một chút lực lượng, chỉ là bọn hắn có lẽ cảm giác được chỉ cần một Từ Trường Thanh còn không phải rất bảo hiểm, cũng có lẽ là vì cái khác mục đích, bọn hắn mấy ngày nay liền trong bóng tối liên lạc cái khác một chút đáng giá lôi kéo huyết thần tông hạ tông đệ tử, chuẩn bị liên hợp lại hình thành một cỗ thế lực nhỏ, dị biến tự vệ. Chỉ là sẽ bị từng cái hạ tông chọn lựa ra những người này đều là một chút kiêu ngạo không tuần hạng người, làm sao dễ dàng như vậy liền gia nhập một cái tiền đồ không rõ thế lực nhỏ, thành vì người khác quân cờ, huống chi huyết thần tông hỏng bét tình huống còn không có thấy tận mắt chứng, bọn hắn còn giữ lại một chút hy vọng. Nhưng mà hiện tại huyết thần tông tình cảnh thì để bọn hắn minh bạch tức sắp đến tàn khốc hiện thực. Huyết ma giáo đề nghị cũng bắt đầu nhìn thẳng vào, những người này bắt đầu tìm các loại lấy cớ rời đi chính mình sở tại phủ vân tàu cao tốc, tụ tập đến Từ Trường Thanh thân ở tàu cao tốc bên trên, cùng huyết ma giáo cùng một chỗ thương lượng liên hợp sự tình. Hạ tông đệ tử cử động cũng không có che lấp, bọn hắn vô cùng rõ ràng mình cho dù che lấp, chỉ sợ cũng khó mà trốn qua huyết thần tông đệ tử hai mắt, cho nên thoải mái đem hành động của mình bày ra, ngược lại giảm ít đi không ít phiền phức. Đối với huyết thần tông người mà nói những này hạ tông đệ tử chính là thịt trên tớt, tác dụng của bọn họ đã sớm ở đây đi trước khi bắt đầu liền đã quyết định tốt, những này liên hợp cử chỉ là một chút vô dụng công mà thôi, cho nên cũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản động tác. Bất quá cùng nó nói, Huyết Thần Tông đệ tử cảm thấy không cần thiết để ý tới Hạ Tông đệ tử tiểu động tác, chẳng bằng nói bọn hắn hiện tại không có cái kia tâm tình đến để ý tới những chuyện khác. Nhìn thấy đồng dạng tình cảnh, Phù Vân tàu cao tốc bên trên phàm nhân là cảm thấy chấn kinh, lo lắng, Hạ Tông đệ tử thì là thất vọng, mê mang. Mà những cái kia Huyết Thần Tông đệ tử thì càng nhiều hơn chính là lâm vào một loại sợ hãi cảm xúc, từng cái sắc mặt đều biến đến vô cùng âm trầm. Trong bọn họ không ít người tự mình trải qua tàu cao tốc phía dưới tình huống bi thảm hình thành quá trình, bọn hắn rất rõ ràng mình có thể sống sót càng nhiều hơn chính là một loại may mắn, ngày đó giao chiến quá trình tựa như là một trận vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác mộng đặt ở đáy lòng của bọn hắn, không ngừng tại trong trí nhớ của bọn hắn nổi lên. Huyết Thần Tông các đệ tử vô cùng rõ ràng chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một cơ hội, chỉ cần bọn hắn có thể thoát khỏi ngày đó chi chiến đối tâm cảnh của bọn hắn ảnh hưởng, bọn hắn bản mệnh ma tâm cũng sẽ tăng lên một cảnh giới, bọn hắn cũng không còn giống các trưởng lão khác như thế khả năng xuất hiện ma kiếp tai ương. Nhưng nếu như bọn hắn không thể vượt qua đạo cảm này, như vậy tu vi của bọn hắn cảnh giới sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tăng cao tu vi, chết được càng nhanh của hiện tượng lạ. Lần này Huyết Thần Tông đại quy mô tiếp dẫn đệ tử cử chỉ, cùng nó nói là bổ sung tông môn tổn thất hạ tầng đệ tử, chẳng bằng nói là tại vì thay thế bọn hắn những này sống sót sau hai nạn người mà làm chuẩn bị. Dù sao không có cái kia cái tông môn sẽ nguyện ý đem tương lai của mình đặt ở một chút không biết khi nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí vĩnh viễn không cách nào tăng cao tu vi đệ tử trên thân, mặc dù cách làm vô tình, nhưng quyết định lại là đúng. Vô luận là phàm nhân giới phàm nhân, hay là 10 vạn ma thiên hạ tông đệ tử, lại hoặc là Huyết Thần Tông đệ tử, bọn hắn đều là lấy trong cục người ánh mắt đang nhìn tàu cao tốc phía dưới vết thương, chỉ có Từ Trường Thanh đang dùng người ngoài cuộc ánh mắt tại nhìn phía dưới đổ nát thê lương. Bọn hắn hạ thủ thật là điên rồi, chẳng lẽ liền không sợ thiên địa nghiệp báo sao? Từ Trường Thanh tại nhìn thấy Huyết Thần Tông thảm trạng về sau, trong lòng cũng không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục. Từ lần này tình cảnh không khó coi ra, Tiên gia tông môn đích thật là muốn đối Huyết Thần Tông chờ ma đạo tông môn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn phá hư không chỉ là mặt ngoài kiến trúc, bọn hắn còn đem mảnh này dưới đất bằng linh mạch cắt đứt. Mặc dù trong thời gian ngắn, trong đó tệ nạn lại còn không nổi bật ra, nhưng theo thời gian trôi qua, mảnh này lục địa sớm muộn sẽ linh khí mất hết, thoái hóa thành một khối cùng loại nhân gian đồng dạng phổ thông thổ địa. Đang thán phục chi dư, Từ Trường Thanh cũng thông qua đủ loại đấu pháp dấu vết lưu lại, dễ như trở bàn tay liền đem tiên ma đại chiến toàn bộ quá trình một lần nữa thôi diễn ra, mặc dù một chút chi tiết chưa thể hoàn toàn tái hiện, nhưng đại khái nội dung hẳn là không có vấn đề gì. Tại những cái kia vết tích bên trong, Từ Trường Thanh phát hiện toàn bộ giao chiến quá trình bên trong, Huyết Thần Tông đều là bị động bị đánh một phương, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì một tia đánh trả chi lực, mà lại Huyết Thần Tông ma tôn cường giả cũng chưa từng xuất hiện tại cái này một mảnh trên chiến trường. Phụ trách cái này một mảnh chiến trường, hoặc là nói là phụ trách Huyết Thần Tông tông môn hẳn là lấy Thanh Dương Cung làm chủ, bởi vì tại nơi này có quá nhiều thái thanh đạo pháp cùng pháp bảo vết tích, cơ hồ không cần tận lực lưu ý liền có thể khắp nơi nhìn thấy. Ngoài ra, tiên gia tông môn chủ yếu thủ đoạn công kích cũng không phải là các phái tiên nhân thi triển pháp thuật, thần thông hoặc là vận dụng pháp bảo từng người tự chiến, mà là cùng loại chiến trận dựa theo riêng phần mình am hiểu pháp thuật, thần thông một lần nữa phân chia, hình thành trận thế. Bọn hắn chủ yếu thủ đoạn công kích chính là cùng loại với chiến ma nhai phủ không thành bên trên lôi đỉnh pháo loại hình pháp bảo, không khác biệt, phạm vi lớn oanh kích, phá hư hết thể có thể phá hư. Mặc dù công kích như vậy đối với những cái kia đạt tới cấp đạo địa tiên tri cảnh cường giả mà nói, cũng không quá nhiều tác dụng, nhưng đối với những người khác mà nói lại có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy lòng tin của bọn hắn, để bọn hắn cho dù có thực lực, chính thức lúc giao thủ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Loại này công tâm chi thuật cùng chiến trận, phá hoành chờ chiến thuật có cực kỳ nồng hậu dày đặc người thế tục ở giữa khí tức, cùng Côn Lôn Tam Giới dị vãng tiên gia đấu pháp hoàn toàn khác biệt, người bình thường nhìn không ra, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể tùy tiện cảm giác đưa ra bên trong khác biệt. Từ người thế tục ở giữa phi thăng tới Côn Lôn Tam Giới người bên trong, hầu như đều là nhiều năm tiềm tu người tu hành, bọn hắn đối đạo pháp, đại đạo lý giải vượt xa đối thế tục chi đạo hiểu rõ, trong bọn hắn hiểu được cái này thế tục chiến tranh chi đạo, hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên người chỉ có 3 cái, thân là Thanh Dương Cung trưởng giáo Hoàng Sơn cũng không tại nó liệt. Trong 3 người này, một cái tự nhiên là Từ Trường Thanh, một cái khác là quân phỉ xuất thân Long Tiến Bảo, mà cái cuối cùng thì là Hồ Nguyệt Nương. Hồ Nguyệt Nương ở thế tục nhân gian lúc có thể du tẩu tại quan lại quyền quý bên trong, đồng thời bị những người kia xem vì chi kỷ, tâm phúc, dựa vào nhưng cũng không đơn giản chỉ có mỹ mạo của nàng, càng nhiều hơn chính là nàng có thể bằng vào tự thân trí tuệ cùng năng lực là những cái kia quan lại quyền quý bài ưu giải nạn. Tại những cái kia quan lại quyền quý bên trong, có không ít người đều là mang binh tướng lĩnh, quân lược chi thuật, chiến trận chi đạo tự nhiên cũng liền thành nàng bắt buộc chi thuật. Tùy theo truyền văn, nàng thậm chí từng nhiều lần lấy tham mưu thân phận tham dự vào mấy lần cải biến hoa hạ thế cục trong chiến tranh, đồng thời còn tại một ít chuyện bên trên đưa đến mấu chốt tác dụng, như là đơn thuần lấy quân lược chi đạo thực dụng kinh nghiệm mà nói, chỉ sợ Từ Trường Thành cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Mặc dù Côn Lôn Tam Giới người cũng rất có thể thông qua tự thân diễn hóa, đạt được cùng loại vận dụng lôi đình tháo pháp bảo phương pháp, nhưng vô luận như thế nào diễn hóa cũng không thể diễn hóa phải cùng người thế tục ở giữa đồng dạng, dù sao lịch sử, tầm mắt cùng thủ đoạn khác biệt, hình thành chiến đấu tư tưởng cũng khác biệt. Tại hiểu được loại này quân lược chi đạo người bên trong, Từ Trường Thanh cùng Long Tiến Bảo đều không phải chủ đạo người, làm như vậy ra đây hết thảy người liền chỉ có thể là Hồ Nguyệt Nương. Hồ Nguyệt Nương cũng tới ra ngoài cửa linh sơn sao? Núi nhỏ lại thế nào cùng Hồ Nguyệt Nương nữ nhân này quấy hòa vào nhau rồi? Từ Trường Thanh cảm giác được tiên gia tông môn quét dọn không cầu trời một chuyện, lại còn có mình người quen biết cũ tham dự, không khỏi nhíu mày. Tại Từ Trường Thanh đạt được chỗ có quan hệ với ngoại môn linh sơn tình báo đều biểu hiện Hồ Nguyệt Nương vẫn luôn ở ngoại môn linh sơn, liền như là thủ võ chờ năm hoàng cân lực sĩ đồng dạng. Nhưng hiện tại bọn hắn lại vô thanh vô tức đi tới nội môn linh sơn, nguyên do trong đó hoặc là bọn hắn hành động thật giấu giếm được tất cả mọi người, hoặc là chính là làm Từ Trường Thanh chủ yếu tình báo nơi phát ra tiên cung đối Hồ Nguyệt Nương đám người cử động chẳng thèm ngó tới, không có tận lực đi thu thập quan tại bọn hắn hết thảy. Tạ ơn, Quy 1 chương 2033, Huyết Thần Tông cửa, hạ. Vô luận Hồ Nguyệt Nương cùng năm hoàng cân lực sĩ hành động giấu giếm được Tiên Cung thai mắt nguyên do là loại nào, đối Từ Trường Thanh mà nói đều không phải tin tức tốt gì. Lưới nếu là Hồ Nguyệt Nương bọn người năng lực bản thân, như vậy liền biểu thị Côn Lôn Tam giới nhiều một cái vượt qua Từ Trường Thanh dự tính tồn tại, mà lại cái này tồn tại đối Từ Trường Thanh quen thuộc trình độ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Như chỉ là bởi vì Tiên Cung khinh thường chú ý Hồ Nguyệt Nương bọn người, mà khiến đến hắn đạt được tình báo xuất hiện trọng đại như thế thiếu thốn, như vậy hắn liền nhất định phải cân nhắc một lần nữa tìm một cái mới thay mắt, mà lại cái này thay mắt phạm vi còn nhất định phải bao quát Côn Lôn Tam giới, cái này hiển nhiên có chút quá phiền phức. Vô luận Hồ Nguyệt Nương tại sao lại xuất hiện tại Nội Môn Linh Sơn? Tại sao lại cùng Hoàng Sơn dính líu quan hệ? Lại tại sao lại tham dự vào Nội Môn Linh Sơn Tiên Gia Tông môn đối Không Cầu Thiên Ma đạo quét dọn? Nói tóm lại, lấy Hồ Nguyệt Nương tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không loại kia quên mình vì người chuyện tốt, trong đó tất nhiên dính đến ích lợi thật lớn. Toàn bộ Nội Môn Linh Sơn bên trong, lớn La Thiên cùng tiểu La Thiên đã không có khe hở nhưng cắm, tiểu Thanh Hơi trời mặc dù bây giờ có chút hỗn loạn, nhưng các phái Tiên Gia Tông môn đã dung không được ngoại nhân lại đi vào kiếm một trận canh, huống chi người ngoài này còn là đến từ Ngoại Môn Linh Sơn. Về phần sao trời Hãn Hải càng là không thể nào nàng có bất kỳ thừa dịp cơ hội, cho nên duy nhất có thể bị coi như mục tiêu chỉ có hỗn loạn vô tự Không Cầu Trời. Mặc dù không biết Nội Môn Linh Sơn Tiên Gia Tông môn bỗng nhiên đối Không Cầu Trời xuất thủ, phải chăng có Hồ Nguyệt Nương ở trong đó bước lên, nhưng có thể khẳng định là lần này quét dọn Không Cầu Thiên Ma đạo kết cục, đối những cái kia trong lòng còn có quyền dục người mà nói lại là một cái cực tốt thời cơ. Bây giờ Không Cầu Trời đại lượng tầng dưới chốt Ma đạo tông môn bị diệt, Huyết Thần Tông chờ Không Cầu Trời đỉnh tiêm tồn tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, đại lượng nhàn rỗi tài nguyên thành vật vô chủ, Không Cầu Trời tất nhiên lại bởi vậy lần nữa triển mở một lần thanh thế thật lớn nội đấu, cuối cùng thắng được người hoặc là thế lực rất có thể sẽ trở thành Không Cầu Trời chi chủ. Không Cầu Trời tương lai xu thế hết sức rõ ràng, cho dù không phải tài trí xuất chúng hạng người cũng có thể đem nó thấy rất rõ ràng. Từng cái may mắn còn sống sót Ma đạo tông môn tất nhiên cũng thấy rõ ràng điểm này, cũng vì thế làm chuẩn bị, thậm chí còn có làm liệu một phen tâm tư, chỉ cần trở thành sau cùng bên thắng, hiện tại tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Tỷ như Huyết Thần Tông lớn như thế quy mô chiêu mộ đệ tử, chưa chắc không phải đang đánh cái chủ ý này. Ngẫm lại hiện tại có bao nhiêu hai tay đã ngã vào Không Cầu Trời bên trong, Ngoại Môn Linh Sơn, Nội Môn Linh Sơn, Sao Trời Hồ Bạch Cạn cùng ma giới chờ một chút, bọn hắn mặc dù điểm xuất phát cũng khác nhau, nhưng mục đích lại nhất trí. Vô luận kết quả sau cùng là cái gì, nhưng quá trình này khẳng định rất đặc sắc, tạm thời còn đem mình coi như là một người đứng xem Từ Trường Thanh cảm giác được lần này Không Cầu Trời Huyết Thần Tông chi hành sẽ so hắn dự tính phải càng thêm có ý tứ. Khi tiến vào Huyết Thần Tông nắm giữ địa vực sau, Tiên Gia Tông môn theo đuôi người giám thị cũng đã rời đi, bởi vì những địa phương này đều có Huyết Thần Tông người đóng quân. Thanh lý đại chiến sau phế tích, cho nên cũng không có bị tập kích nguy hiểm. Phù Vân tàu cao tốc trung quanh hỏa vân phong giới cũng bị giải khai, tàn dư ma trận trận lực thì vừa vặn dùng để duy trì kia từng chiếc cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh tàu cao tốc xương rồng cùng sắc ngoài. Chiếu đạo lý, một đoàn người lúc này hẳn là mau chóng trở lại Huyết Thần Tông sơn môn mới đúng, nhưng kia chủ quản chuyến này Huyết Thần Tông trưởng lão cũng không có làm như vậy, ngược lại là tốn hao gần 2 ngày, tại Huyết Thần Tông bên ngoài khống chế địa vực trên không chút du một lần. Những này trong khu vực đã bao quát bị Tiên Gia Tông môn phá hủy bên ngoài sơn môn thành trì, còn có đại lượng tương tự địa ngục ma đạo tu luyện chi địa, hoàn mỹ đem tiên giới ma giới tàn khốc nhất một mặt hiện ra cho tàu cao tốc bên trên phàm nhân nhìn. Để bọn hắn tại còn không có tiến nhập sơn môn trước đó, liên minh bạch trong truyền thuyết tiêu giao tự tại cũng không tồn tại, chờ đợi bọn hắn chính là càng tàn khốc hơn tương lai, nếu như không có vượt qua đạo cảm này, bọn hắn đem sẽ trở thành người khác đá đặt chân, mình thì vĩnh viễn trầm luân. Loại này độ tâm phương pháp so sánh với Tiên Gia Tông môn độ mưu trí chờ thủ pháp đến, nơi tay đoạn trên có vẻ hơi thô bạo, tàn khốc, nhưng chỗ đạt tới hiệu quả lại rất không tệ. Tàu cao tốc bên trên phàm nhân võ giả lẫn nhau ở giữa đã bắt đầu hình thành một loại cạnh tranh không khí khẩn trương. Không khó coi ra loại này không khí khẩn trương tăng thêm tàu cao tốc bên trên một chút hoặc tâm pháp trận đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến những phàm nhân này võ giả tâm cảnh, đợi đến bọn hắn mở ra ma tính, tu luyện ma quyết lúc, loại này không muốn chết cũng chỉ có thể không ngừng mạnh lên nguy nan tâm cảnh đem lại không ngừng thúc dục bọn hắn gấp bội tu luyện. Mặc dù biết có không ít người bởi vì loại này không bình thường tâm cảnh cùng phương thức tu luyện mà ổ hỏa nhập ma, nửa đường chết yểu. Nhưng cái này liền giống như là sóng lớn đãi cắt đồng dạng, tất nhiên cũng sẽ có không ít người lại bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, vì tông môn sử dụng. Ở ngoại vi tuần hành một tuần sau, tàu cao tốc 7 cuối cùng dừng lại tại Huyết Thần Tông trong ngoại sơn môn chỗ giao giới Huyết Chi Thành. Nơi này khoảng cách Huyết Thần Tông chính thức sơn môn chỗ, dùng tàu cao tốc chỉ cần nửa canh giờ liền có thể, nếu là lấy Minh Hà đi thuyền, liền chí ít cần một ngày tầm đó thời gian mới có thể đến đạt. Nguyên bản lơ lửng tàu cao tốc loại hình bay vút lên pháp bảo là có thể trực tiếp đạt đến sơn môn chỗ. Nhưng bởi vì lần này Tiên Gia Tông môn quét dọn cử chỉ cùng hiện tại Không Cầu Trời cục diện, làm cho Huyết Thần Tông bực này tông môn cũng biến thành thảo mục giai binh, sơn môn đại trận thỉnh thoảng vận chuyển một lần, để phòng bị người đánh lén. Bởi vì vận chuyển thời gian lựa chọn hoàn toàn là không quy luật, tùy ý, từ đó khiến cho sơn môn đại trận tác dụng phạm vi bên trong hết thảy địa vực biến thành một cấm khu, đừng nói là bay trên trời đẳng, liền xem như trên mặt đất hành tẩu cũng có khả năng bị kéo vào sơn môn đại trận bên trong, nghiền thành bột phấn. Từ tàu cao tốc bên trên xuống tới về sau, một đường hộ vệ Huyết Thần Tông trưởng lão liền tự hành rời đi, chỉ để lại tiếp dẫn đệ tử tụ hợp đã sớm chờ ở chỗ này nội môn đệ tử, đem tất cả phàm nhân mang lên Minh Hà bên trên hơn 20 chiếc kinh thuyền. Tại phân biệt an trí thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra một chút khác nhau đến, cũng có thể thông qua những này khác nhau lờ mờ cảm giác được bị tiếp dẫn phàm nhân riêng phần mình tác dụng cùng bồi dưỡng giá trị. Tỷ như từ ngoại môn Linh Sơn đưa tới đệ tử bị đơn độc an trí tại hai chiếc kình trên thuyền, đồng thời bọn hắn đều không có phân phát Huyết Thần Tông thống nhất môn nhân phục sức, cũng không có phân phát đại biểu thân phận lệnh bài, xem ra bọn hắn là bị cái khác an bài. Nội môn Linh Sơn lấy Tiên Ma đỡ cầm đầu phàm nhân võ giả an bài đến cùng một chỗ, mặt khác một chút từ tiên gia tông môn phạm nhân thành trì đưa tới người bị phân đến một bên khác, cả hai mặc dù phân phát đồng dạng phục sức cùng lệnh bài, nhưng chi sau truyền thụ pháp môn lại bắt đầu xuất hiện khác nhau. Khí huyết tràn đầy phạm nhân võ giả là tu luyện chính tông huyết thần pháp môn, mà những cái kia linh khí dư thừa tiên thành phạm nhân thì là cái khác ma đạo pháp môn. Bởi vì Cảnh Sơn trưởng lão đặc biệt phân phó, Từ Trường Thanh được an bài tại huyết thần tông đệ tử chỗ hộ vệ kình trên thuyền, đơn độc phân một mảnh khoang khu vực. Tại phiến khu vực này, chúng quanh khoang tất cả đều là Cảnh Sơn trưởng lão tử kim động môn nhân, mặt ngoài nhìn là đối nó nặng xem, trên thực tế thì là giam lỏng cách ly. Về phần huyết ma giáo người cũng bởi vì Từ Trường Thanh yêu cầu, bị phân đến lên chỗ khoang khu vực trong, nhân số so ngày đó muốn bao nhiêu ra không ít, trong đó thêm ra người chính là bị huyết ma giáo vừa dô vừa lừa lôi kéo đến cùng nhau cái khác hạ tông đệ tử. Huyết thần tông ở vào không cầu trời góc đông nam, xuyên qua không cầu trời đông tây hai bên không cầu sơn mạch bởi vậy bắt đầu phát, nơi đây chính là không cầu trời còn sót lại mấy cái linh mạch tổ căn chỗ, lại thêm mấy đầu từ hãn hải kéo dài tiến đến linh mạch giống như là huyết mạch đồng dạng trải rộng phiến khu vực này, khiến cho địa phương này linh khí mười phần, tài nguyên phong phú, tại không cầu trời có thập phương phúc địa tiếng khen. Không cầu sơn mạch đỉnh tuyết tan, sao trời hồ bị cản ở mức khí hậu, khiến cho vùng này địa khu thủy hệ đặc biệt phát đạt, đại đại tiểu tiểu mấy trăm đầu dòng sông liền phảng phất nhân thể huyết mạch đồng dạng trải rộng trên đó, mà phát đạt thủy hệ cũng tạo thành nơi này khắp nơi đều là rậm rạp rừng cây cùng đầm lầy. Chỉ bất quá bây giờ những cảnh tượng này đã bởi vì tiên gia tông môn cải thức công kích mà hoàn toàn cải biến, tăng thêm mấy đầu từ sao trời hồ bị cản kéo dài tới linh mạch bị cắt đứt, phiến khu vực này tới gần hãn hải bên ngoài khu vực đã hoàn toàn là đất cằn nghìn dặm, không có một mảng cỏ. Đại lượng giang hà khô cạn, ngàn năm không hiện lòng sông cũng trần trụi tại dưới ánh nắng chói chang, hoặc là trở thành hoang mạc, hoặc là bị dưới mặt đất tuôn ra địa mạch dung nham chỗ bổ sung, trở thành dung nham sông. Mặc dù phiến khu vực này đại lượng giang hà khô cạn, nhưng y nguyên còn có một dòng sông y nguyên duy trì không thay đổi, thậm chí bởi vì những thứ khác dòng sông khô cạn bị phủ kín, mà khiến cho lượng nước tăng nhiều, nước sông cũng dâng cao không ít, con sông này chính là Minh Hà. Minh Hà ban sơ danh tự gọi là Hải Giang, sở dĩ xưng hô như vậy hoàn toàn là bởi vì nó vạn trượng rộng, không nhìn thấy bờ bên kia mặt sông nguyên cớ, đứng tại mặt sông nhìn về phương xa, nước cuối cùng cùng chơi một tuyến, cảm giác tựa như là đối mặt lớn như biển. Về sau huyết thần thiên quân chiếm cứ phiến địa vực này, thành lập huyết thần tông, vì hiển lộ rõ ràng mình đối phiến địa vực này tuyệt đối khống chế, hắn thế là đem một ít giang hà sơn mạch danh xưng đổi thành phụ họa huyết thần tông giáo nghĩa danh tự, tỉ như Minh Hà, huyết trì vân vân. Mặc dù Minh Hà rộng lớn vô cùng, lượng nước sung túc, nhưng lại nước sông tốc độ chảy quá nhanh, so như nghiêng, cho nên cũng không thích hợp tuyệt đại bộ phận thủy tộc ở đây sinh trưởng, chỉ có một loại tên là huyền giáp kình thủy tộc yêu thú lâu dài tại sao trời hồ bị cạn cùng Minh Hà đầu nguồn không đáy hồ ở giữa vừa đi vừa về du động, sinh dục hậu đại. Huyền giáp kình lấy nó sau khi chết vỏ ngoài hóa thành huyền giáp mà nghe tiếng. Mỗi một đầu huyền giáp kình tại thọ trung chính khanh trước đó đều sẽ đem tự thân huyết nhục xương cốt bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ rót vào ngoại tầng kình ra bên trong, để nó hóa thành một tầng kiên cố giáp xác, mà lên nội bộ huyết nhục, xương cốt cùng nội tạng thì toàn đều biến mất. Loại này huyền giáp cực kỳ kiên cố, mà lại linh khí mười phần, nội hàm có thể cung cấp linh khí vận chuyển linh mạch, chính là luyện chế tiên giáp thượng hạng linh tài. Chỉ là bởi vì thử huyền giáp chỉ có chờ huyền giáp kình thọ hết chết già sau mới sẽ hình thành, mà huyền giáp kình tại cảm thấy thọ nguyên gần thời điểm, đều sẽ một lần nữa bơi về hãn hải chỗ sâu mộ viên chờ chết, cho nên ngoại giới lưu truyền huyền giáp kình rất ít. Chỉ bất quá trừ hãn hải kình mộ bên ngoài, hay là có một bộ phận huyền giáp kình biết bơi trở lại nó ra đời không đáy trong hồ chết đi, cái này một bộ phận huyền giáp kình vừa vặn liền tiện nghi nắm giữ không đáy hồ ma đạo tông môn. Huyết thần tông thành lập đến nay, tổng cộng đạt được hơn 30 bộ huyền giáp kình thi thể, trong đó 10 bộ bị chia cắt ra đến chế thành tiên giáp, còn lại thi thể thì bảo tồn hoàn chỉnh, khắc lên ma trận, tạo thành kình thuyền, bằng vào nó thiên phú tránh thủy chi lực cùng đối thủy tộc pháp thuật sức chống cự, khiến cho vật này thành huyết thần tông dùng để đối kháng Tây Hải thủy tộc lợi khí. Chỉ bất quá, theo huyết thần tông lui giữ đất liền, hải vực hòn đảo đều mất đi, kình thuyền cũng mất đi tác dụng lớn nhất, hiện tại chỉ có thể dùng để coi như lui tới trong ngoại sơn môn thuyền hàng. Tạ ơn, quy một chương 2034, trận bản tung tích, thượng. Bởi vì sơn môn đại trận bảo hộ, tiên gia tông môn công kích vẫn chưa kéo dài đến nội môn khu vực, lấy huyết thần tông bên ngoại sơn môn 4 tòa huyết chỉ thành làm giới hạn, hai bên địa vực tình huống bày biện ra rõ ràng khác biệt. Càng đến gần sơn môn chỗ, những địa phương này bị công kích vết tích lại càng ít, có thể thấy được ngày đó tiên gia tông môn dừng bước ở đây, vẫn chưa đánh vào đến huyết thần tông sơn môn trong vòng tông môn trụ sở. Theo kình thuyền tiến vào huyết thần tông nội môn khu vực về sau, bên bờ cảnh tượng không còn giống ngoại môn khu vực như thế rách nát hoang vu, bảo tồn hoàn hảo đại lượng rậm rạp rừng cây cùng thỉnh thoảng từ trong rừng truyền ra thú giống, để trên thuyền phạm nhân có thể dòm ngó trước kia huyết thần tông bên ngoài địa vực nguyên thủy phong mạo. Chỉ tiếc như thế cảnh sắc cũng không có bao nhiêu người để ý, nếu như không có chu du huyết thần tông ngoại môn địa vực một tuần, có lẽ trên thuyền các phạm nhân còn có một chút nhàn hạ thoải mái thưởng thức phong cảnh, nhưng bây giờ đối bọn hắn mà nói càng quan trọng chính là mau chóng để cho mình thích ứng từ người bình thường đến người tu hành ở giữa biến hóa. Mặt khác còn không có chính thức tiến nhập sơn môn các phạm nhân cũng nên đón bọn hắn lần thứ nhất sàng chọn, lần này sàng chọn xuất hiện chi đột nhiên làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới, liền ngay cả những cái kia huyết thần tông tiếp dẫn các đệ tử ngay từ đầu cũng đều loạn tay chân. Bởi vì nội môn khu vực linh mạch chưa từng đoạn tuyệt, tiến vào nơi đây sau linh khí trung quanh cũng so bên ngoài nồng hậu dày đặc được nhiều, đột nhiên biến hóa to lớn khác biệt không có bất kỳ cái gì quá độ khu vực, trước một khắc còn là linh khí thiếu thốn trạng thái, sau một khắc liền tiến vào một cái linh khí dồi dào đến để người hít thở không thông địa vực, không ít người thân thể xuất hiện khó chịu, càng nhiều người trực tiếp té xỉu. Không nên hoảng loạn, bọn hắn không có việc gì, chỉ là không thể thích ứng nơi này linh khí mà thôi. Bởi vì chủ sự trưởng lao tất cả đều rời đi, trung quanh đều là một chút nội môn đệ tử, đối tình huống trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối kinh nghiệm, càng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện như tình huống như vậy. Lúc này Ngụy Trang thành huyết thần tông đệ tử thủ võ liền đứng dậy, lớn âm thanh giải thích một chút. đi theo phân phó những đệ tử kia xem xét hôn mê người tình huống, khác nhau bọn hắn hôn mê nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì thủ võ ngụy trang đệ tử bản thân liền đúng có rất lớn uy tín, cũng có lẽ là bởi vì thủ võ thông qua minh ngục huyết hải hóa thần âm thầm ảnh hưởng một chút người nghe theo nó mệnh làm việc, khiến cho nó dư không có chủ trương đệ tử đi theo mù quáng theo. Nói tóm lại, hắn tại thủ pháp xử lý bên trên phi thường ổn thỏa thỏa đáng, điều này cũng làm cho địa vị của hắn ẩn ẩn từ trong đám đệ tử nổi bật ra, thu hoạch được không nhỏ uy tín. Tại thủ võ đề nghị hạ, huyết thần tông đệ tử bắt đầu đối những cái kia hôn mê phạm nhân tiến hành lần thứ nhất sàng chọn. Mọi người đem bên trong thật chính là bởi vì nhận chịu không được linh khí biến hóa áp lực mà hôn mê người sàng chọn ra, phân biệt tâm trí, những người này tương lai đã rõ ràng. Liền ngay cả điểm này áp lực cũng không thể thừa nhận, ý chí quá mức yếu kém, trừ phi là loại kia tư chất đặc biệt xuất sắc người bằng không bọn hắn rất có thể sẽ thành vì người khác luyện chế ma bảo vật liệu hoặc là người khác huyết thần tử. Trừ cái đó ra, còn lại những người kia thì là bởi vì tiếp nhận linh khí kích thích mà sinh ra huyết mạch biến hóa. Tại vô số nhìn như phổ thông trong phàm nhân, có một bộ phận trong thân thể chất chứa có tiên tổ lưu lại huyết mạch chi lực. Có chút nguồn gốc từ yêu ma, có chút nguồn gốc từ tiên Phật, những huyết mạch này chi lực có lẽ cũng không cường đại, cũng sẽ không đối phạm nhân tu luyện tư chất đưa đến cái gì đặc thù tác dụng, nhiều nhất chỉ là để bọn hắn nhiều một chút thiên phú thần thông loại hình chuẩn pháp thuật. Nhưng nếu như điều giáo phải tốt, như vậy loại thiên phú này thần thông cũng sẽ có cơ sẽ trở thành đòn sát thủ tồn tại, tại thực chiến phương diện khiến người sở hữu vượt xa khỏi tiên yêu Phật ma thực lực. Đối với ma đạo tông môn mà nói, lại có cái gì có thể so thực chiến tu vi trọng yếu hơn? Kinh trên thuyền đối những người phàm tục kia nhập môn đệ tử bắt đầu vòng thứ nhất sàng chọn sự tình, không có cho từ trưởng thành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hoặc là nói từ đầu tới đuôi đều chuyện không liên quan tới hắn. Cô không nói đến chung quanh hắn tất cả đều là những cái kia tu luyện có thành tựu, đối với linh khí kịch liệt biến hóa có thể thừa nhận được hạ tông đệ tử, cho dù có loại kia bị kịch biến linh khí kích phát huyết mạch phàm nhân, cũng sẽ không đối đám người bọn họ mục đích cuối cùng nhất có bất kỳ thay đổi nào. Ở trên thuyền thời điểm, trưởng lão Cảnh Sơn liền đã phân phó những cái kia tới đón tiếp Tử Kim Động đệ tử, trở lại sơn môn về sau, liền để bọn hắn đem Từ Trường Thanh bọn người trực tiếp mang đến Tử Kim Động, tận khả năng tránh để Từ Trường Thanh cùng ngoại giới tiếp xúc. Về phần, Từ Trường Thanh cũng đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là tại thủ võ có chút động tĩnh thời điểm, hơi chú ý một chút, về sau sự chú ý của hắn liền đều đặt ở cái này Kình thuyền cùng Huyết Thần Tông sơn môn trên đại trận. Từ Kình thuyền mặt ngoài lít nha lít nhít ma trận đến xem, vật này cùng phù vân tàu cao tốc dưới đáy cái kia ma trận đồng xuất một chỗ, chính là một không biết tên ma đạo trận đạo tông sư thủ bút. Mà lại tất cả đều là tự sáng tạo trận pháp, nó trình độ phức tạp so với phủ vân tàu cao tốc bên trên ma trận muốn vượt qua gấp 10 có dư. Như thế tinh mỹ trọn vẹn ma trận, liền ngay cả Từ Trường Thanh nhìn thấy cũng không khỏi phải sinh ra sợ hãi thán phục chi tình, trong lòng cũng đồng dạng có muốn cùng người này thấy chi luận đạo mãnh liệt ý nghĩ. Nếu như bất luận cùng cái khác tiên yêu Phật chờ trận pháp, không liên quan đến thượng cổ trận đạo, vẹn vẹn lấy đối ma trận lý giải mà nói, người kia đối ma trận lý giải hoàn toàn thắng qua Từ Trường Thanh, có thể nói sự chênh lệch giữa bọn họ tựa như là tú tài cùng cử nhân so đấu đồng dạng chính là cá long chi biến khoảng cách. Kình trên thuyền ma trận cùng tàu cao tốc bên trên ma trận chỗ đạt tới hiệu quả gần như giống nhau, đều là đại lượng hấp thu ngoại giới linh khí, đến hình thành một tầng bảo hộ phong giới, chỉ bất quá kình thuyền hấp thu chính là thủy linh khí mà thôi. Bất quá bởi vì kình thuyền bản thân huyền giáp tác dụng, khiến cho cái này ma trận hiệu quả viễn viễn bất là tàu cao tốc bên trên ma trận có thể sánh ngang. Căn cứ Từ Trường Thanh diễn toán kết quả, vẹn vẹn một chiếc kình thuyền hấp thu thủy linh khí tạo thành thủy linh phong giới, nó cường độ liền vượt qua 60 chiếc tàu cao tốc liên hợp lại cấu trúc hỏa vân phong giới gấp đôi có dư. Mà lại càng thêm khác biệt chính là cái này phong giới không đơn giản có thể thủ, còn có thể công. Cô không nói đến phong giới bản thân có các loại thủ đoạn công kích, vẹn vẹn ma trận cùng kình thuyền bản thân dung hợp sau hoàn nguyên huyền giáp kình thần thông, pháp thuật liền đã đủ để cho bất luận kẻ nào đều chấn động theo. Huyền giáp kình bản thân liền là Hãn Hải thủy tộc bên trong chúa tể một phương, mặc dù nó bởi vì đủ loại tiên thiên hạn chế, vĩnh viễn không cách nào hóa hình, tu luyện, nhưng bằng mượn bản thân trong huyết mạch tích chứa thần thông lực lượng, khiến cho nhất tộc trở thành Hãn Hải bên trong duy nhất lấy yêu thú hình tượng sừng sững tại vô số thủy tộc đỉnh cường đại tồn tại. Bản thân to lớn huyết nục lực lượng, thủy tộc thiên phú pháp thuật cũng có thể so với ma giới đại thôn vệ ma thần pháp tướng thôn tính thần thông cũng đủ để cho bất luận cái gì một đầu thành niên huyền giáp kình cùng đỉnh phong địa tiên, thậm chí nửa bước chí cường chống lại, giống huyền giáp kình tộc trưởng như thế tồn tại càng là có thể trực tiếp đối kháng chúng phẩm chí cường bực này đỉnh tồn tại. Nếu như không phải huyền giáp kình sinh dục khó khăn, dòng dõi thiếu thốn, tộc đàn thưa thớt, nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt qua 200 đầu, không cách nào giống long tộc như thế tùy tiện cùng cái kia chủng tộc giao hợp đều có thể thụ thai thành thai, có lẽ Hãn Hải long tộc đối sao trời hồ bị cản địa vị thống trị tuyệt đối cũng sẽ bị nó dao động. Huyền giáp kình sau khi chết kình ra biến thành huyền giáp sẽ hoàn hảo bảo tồn nó khi còn sống hết thể lực lượng, đây cũng là huyền giáp quý giá nhất địa phương. Giống Tiên cung, Ngọc Hư cung cùng Hãn Hải Long tộc đều có phương pháp đặc thù có thể đem huyền giáp bên trong tích chứa chân thực lực lượng kích phát ra đến, đem nó chế thành các loại pháp bảo, gia trì tại mặc lấy trên thân. Một kiện huyền giáp kình ra chế thành bảo vật phẩm chất ưu khuyết xong tất cả đều phải coi sử dụng huyền giáp kình thi thể trước người tu vi cao thấp, chọn tài liệu bộ vị cùng tài liệu lớn tiểu chờ một chút nhân tố, những yếu tố này có thể khiến cuối cùng hoàn thành pháp bảo sinh ra khác biệt chất biến. Trung ương Hãn Hải Long tộc Long Vương trên thân liền có một kiện sử dụng hết cả huyền giáp kình tộc trưởng thi thể, ngưng tụ gen đúc mà thành hộ giáp, vật này uy đủ sức để cùng bên trên cổ linh bảo cùng so sánh, dù không phải Long tộc tộc trưởng truyền tông chi vật, nhưng nó giá trị cũng chênh lệch không xa. Đối huyền giáp kình thi thể lợi dụng, chính là trải qua vô số lần nếm thử cho ra kết quả, vô luận là Tiên cung, hay là Ngọc Hư cung, hoặc là Hãn Hải Long tộc, vì kết quả này mà tổn thất huyền giáp kình thi thể tuyệt đối lấy ngàn mà tính, thậm chí hại yêu càng nhiều. May mà huyền giáp kình bản thân đối với mình sau khi chết thi thể không coi trọng, so như vứt bỏ vật, ngoại giới truyền thuyết vô cùng trang nghiêm huyền giáp kình mộ viên, đối bọn chúng mà nói chính là một cái chất đống vứt bỏ vật bãi rác, nếu không lấy Tiên cung, Ngọc Hư cung cùng Hãn Hải Long tộc dạng này cách giải quyết, sao trời hồ bị cản chỉ sợ sớm đã bị huyền giáp kình nhất tộc cho nháo lật trời. Huyết Thần Tông có thể có được 30 mấy cỗ hoàn chỉnh huyền giáp kình thi thể cũng chỉ có thể nói là may mắn, dù sao trước đó không có ai biết còn có huyền giáp kình sẽ trước khi chết bơi về xuất sinh chi địa. Huyết Thần Tử tại phát hiện bí mật này về sau, Huyết Thần Thiên Quân tự mình lén vào đến đáy hồ, phát hiện che kín đáy hồ huyền giáp kình thi hải, chỉ tiếc tất cả thi hải bên trong chỉ có 30 mấy cỗ còn có thể vận dụng, cái khác thi thể đều tại nước hồ đặc thù lực lượng ăn mòn hạ, mất đi nên có tác dụng. Bởi vì thiếu khuyết thí nghiệm vật liệu, khiến cho Huyết Thần Tông không cách nào giống Tiên Cung chờ tông môn thế lực đồng dạng đem huyền giáp kình mỗi một chỗ đều hoàn mỹ lợi dụng. May mà Huyết Thần Tông bên trong có một vị ma trận tông sư, có thể lợi dụng tự sáng tạo ma trận, nghĩ ra dạng này một cái có chút lãng phí, nhưng không mất hữu hiệu phương pháp hoàn hảo lợi dụng huyền giáp kình tất cả lực lượng, trừ bỏ đã dùng đi chế thành tiên giáp cùng dùng để làm thí nghiệm huyền giáp kình thi thể, cuối cùng chỉ có hơn 20 cỗ thi thể bị chế thành kình thuyền. Chính là bởi vì có cái này 20 chiếc đủ để chính diện chống lại chí cường tiên nhân kình thuyền tồn tại, mới khiến cho Huyết Thần Tông sáng lập sau có thể chiếm cứ chất chứa khổng lồ lợi ích Hán Hải hải vực, khiến Tây Hải Long Vương cũng đối này thúc thủ vô sách. Nếu như không phải Huyết Thần Tông tông môn chống đỡ, không thể không từ bỏ bên ngoài trưởng khống hải vực, lui giữ tông môn, hiện tại cái này hơn 20 chiếc kình thuyền y nguyên có thể tại Hán trong biển rong ruổi tung hành. Đối với Huyết Thần Tông có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra kình thuyền loại này so như lôi đình pháo, nhưng so với lôi đình pháo mạnh hơn chiến lược pháp bảo, Từ Trường Thanh tự nhiên là sinh lòng tán thưởng, nhưng tương tự hắn cũng đối Huyết Thần Thiên Quân loại này không có chút nào lâu dài cân nhắc cách làm xem thường. Liền giống như bây giờ, mất đi rộng đại hải vực về sau, những này kình thuyền liền biến thành gân gà tồn tại, trừ phi Huyết Thần Tông chuẩn bị cùng Hán Hải thủy tộc toàn diện khai chiến, nếu không những này kình thuyền khả năng vĩnh viễn đều không có đất dụng võ. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì lúc trước chế tạo kình thuyền lúc chỉ vì cái trước mắt, tạo thành kình thuyền bản thân có được không cách nào bù đắp thiếu hụt. Tại Từ Trường Thanh dùng thần niệm cảm giác kình thuyền mặt ngoài ma trận thời điểm, hắn liền đã đối kình thuyền thiếu hụt rõ như lòng bàn tay, trong đó có hai cái thiếu hụt chí mạng nhất. Một cái thiếu hụt là điều khiển kình thuyền người nhất định phải tu vi nhất trí, tâm tính tương thông, mới có thể hoàn toàn khống chế kình thuyền mặt ngoài ma trận ngưng tụ thành công thủ như một phong giới, nếu không ma trận không cách nào hoàn hảo vận chuyển là nhỏ, nhất ma trận sinh ra phản phệ đủ để cho bất kỳ một cái nào người điều khiển thân tử hồn tiêu. Quy 1 chương 2035, trận bàn tung tích, chúng. Tại Tiên gia tông môn hoặc là Phật môn tông thừa bên trong, muốn tìm ra một chút tu vi nhất trí đồng thời tâm tính tương thông người cũng không phải là rất khó. Thậm chí có không ít tiên Phật pháp môn bồi dưỡng cái này tiên nhân, để bọn hắn có thể tu luyện một loại nào đó chân pháp, đạt tới chúng nhân chi lực, hợp lại làm một mục đích. Nhưng ở tôn trọng cá nhân lực lượng cùng vì tư lợi ma đạo tông môn bên trong, muốn tìm ra tu vi nhất trí, tâm tính tương thông người, nó trình độ khó khăn không thua gì thống nhất một phương ma vực, trở thành ma tôn bá chủ. Nếu là lại tăng thêm một số lượng, khó khăn như vậy trình độ cũng sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí vượt qua trực tiếp xử lý đại phá diệt ma chủ, nhất thống ma giới. Hiện tại Huyết Thần Tông đối kình thuyền khống chế cũng chỉ là dùng một loại mưu lợi phương pháp, khống chế kình trên thuyền tất cả ma trận người đều là huyết thần tử. Mà những này huyết thần tử đều không có ma tâm ấn ký, nói cách khác những này huyết thần tử đều là nhất nguyên thủy huyết thần tử nguyên thai. Tất cả huyết thần tử nguyên thai đều bị trận lực quy tích nối liền lại cùng nhau, tựa như là lưới đánh cá cuốn giao tiết điểm đồng dạng, mà trận lực quy tích cuối cùng thì là một kiện làm là trận tâm ma bảo, trực tiếp khống chế cái này ma bảo liền có thể khống chế toàn bộ kình thuyền. Tại Từ Trường Thanh xem ra, mặc dù loại này phương pháp khống chế giải quyết điều khiển kình thuyền nhân tuyển nan đề, nhưng lại quá đầu cơ trục lợi. Cô không nói đến thông qua loại phương pháp này khống chế kình thuyền căn bản không có khả năng phát huy kình thuyền hoàn chỉnh lực lượng, vẹn vẹn là những người khác rất dễ dàng thông qua cướp đoạt trận tâm, từ đó khống chế cả chiếc kình thuyền liền đã đủ lấy chí mệnh. Vẹn vẹn hiện tại, Từ Trường Thanh vừa mới phân tích ra kình thuyền lợi và hại về sau, liền không còn có 10 dư loại biện pháp, chỉ dựa vào các đạo địa tiên tu vi liền có thể lách qua kình thuyền lực lượng bản thân, trực tiếp cướp đoạt kình thuyền trưởng khống quyền. Không thể không nói, cái này kình thuyền qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có bị người cướp đi qua, xem như một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Trừ bỏ kình thuyền trên sự khống chế thiếu hụt bên ngoài, kình thuyền bản thân thần thông lực lượng cũng tồn tại to lớn thiếu hụt. Phần lớn huyền giáp kình thi thể chế thành các loại tiên giáp pháp bảo, đều là lấy ra một bộ phận, thậm chí đối một ít không phân huyền giáp kình ra bao hàm chi lực lượng còn có chỗ cắt giảm, duy chỉ có trung ương Hán Hải Long tộc Long Vương mới dùng nguyên một cỗ huyền giáp kình thi thể chế thành tiên giáp. Nguyên nhân trong đó cũng không phải là Tiên Cung chờ tông môn không có thể dùng hết cả huyền giáp kình thi thể luyện chế pháp bảo, mà là hoàn toàn giữ lại huyền giáp kình tất cả lực lượng sẽ tại sử dụng bên trên tồn tại to lớn thiếu hụt, cái này thiếu hụt cũng là hiện tại cái này hơn 20 chiếc kình thuyền trở thành gân gà tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Huyền giáp kình chính là thủy tộc bá chủ, có thể so với Long tộc, tục truyền nó thân có thượng cổ côn bằng huyết mạch, mà lại thôn tính thần thông thì là đối cái tin đồn này có lợi chứng minh. Chỉ là lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần động dùng sức mạnh đều cần tiêu hao đại lượng yêu nguyên, pháp lực, cái này khiến bọn chúng không thể không thời khắc thông qua thôn tính thần thông đến thu nạp đại lượng thủy linh khí, bổ sung tiêu hao. Mà toàn bộ Côn Lôn Tam giới có thể cung cấp khổng lồ như thế thủy linh khí địa phương cũng chỉ có Sao Trời Hồ Bại Cạn, về phần ngoại môn Linh Sơn Trắng Biển, Tiên Cung Thiên Chỉ đều viễn viễn bất khả năng thỏa mãn huyền giáp kình nhu cầu. Liên như là huyền giáp kình thi thể hoàn hảo kế thừa nó khi còn sống tất cả lực lượng đồng dạng, nó cũng đồng dạng kế thừa nó to lớn thiếu hụt, chỉ sợ lúc trước Huyết Thần Tiên Quân chế thành kình thuyền thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có như thế lớn thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này trực tiếp dẫn đến kình thuyền không thể rời đi Sao Trời Hồ Bại Cạn, một khi rời đi Sao Trời Hồ Bại Cạn, đồng thời thúc đẩy kình thuyền. Như vậy kết quả cuối cùng nếu không phải kình thuyền mình bởi vì linh khí thiếu thốn mà sụp đổ giải thể, như vậy chính là kình thuyền trực tiếp đem trong thuyền hết thảy linh khí nơi phát ra thôn vệ không còn, cái này linh khí nơi phát ra bao quát trong thuyền tất cả mọi người cùng bảo vật. Trước kia còn chiếm theo không phân Hán Hải hải vực thời điểm, kình thuyền thiếu hụt còn không rõ hiện, hiện tại bỏ qua bên ngoài giới hải vực, lui dự Huyết Thần Tông Sơn môn về sau, kình thuyền thiếu hụt liền bị vô hạn phóng đại. Cho dù lấy hiện tại đầu này Minh Hà trong nước sông tích chứa thủy linh khí, cũng chỉ có thể cung cấp 2 chiếc tả hữu kình thuyền phát huy ra bình thường lực lượng, nếu là điều động kình thuyền tất cả lực lượng, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể khiến một chiếc kình thuyền thi triển 1-2 canh giờ. Hiện tại hơn 20 chiếc kình thuyền hoàn toàn phong bế hơn 9 thành lực lượng, chỉ bảo tồn căn bản nhất du tàu chi lực, đến sung làm thuyền hàng sử dụng. Lúc trước quyết định từ bỏ khống chế Hạ Hãn Hải Hải vực trước đó, chỉ sợ Huyết Thần Tông cao tầng đã từng cân nhắc qua lưu lại kình thuyền cùng đệ tử trấn thủ Hãn Hải Hải vực, không từ bỏ vùng biển này. Nhưng như vậy, vùng biển này Huyết Thần Tông liền so như đảo hoang, Hãn Hải thủy tộc có quá nhiều mặt pháp đem nó cướp đoạt, thậm chí ngay cả kia hơn 20 chiếc kình thuyền cũng sẽ mất đi. Như mất đi cái này hơn 20 chiếc kình thuyền, như vậy Huyết Thần Tông dùng để chế hành Tây Phương Hãn Hải Long tộc lực lượng mạnh nhất cũng liền mất đi, thậm chí còn có thể tư địch, tăng lên Tây Hải Long tộc thực lực, cho nên đem kình thuyền triệu hồi nhàn trí, ngược lại là ổn thỏa nhất quyết định. Từ Trường Thanh Chi như vậy chú ý kình thuyền tất cả lợi và hại, là bởi vì kình thuyền những này tệ nạn, đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, hắn chỉ cần hơi cải biến cùng tăng thêm một chút pháp trận tại kình thuyền ma trận trận bảy bên trong, liền có thể rất tốt giải quyết kình thuyền điều khiển cùng hao phí linh khí chờ tệ nạn, thậm chí có thể đem đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh khí lôi đỉnh pháo bắc đi lên, khiến cho trở thành cùng loại chiến hạm đặc thù pháp bảo. Tại Từ Trường Thanh một ít trong kế hoạch, những này kình thuyền nếu như có thể gia nhập vào, lợi dụng thỏa đáng, sẽ tiết kiệm hắn không thiếu thời gian cùng tinh lực. Tỷ như đem một bộ phận kình thuyền đặt ở chiến ma nhai, như vậy hắn Chu Hiếm phân thân liền không dùng lại tiếp tục trấn thủ ma thần điện, rút ra thân đến, hoặc là tiến về Huyền Nguyên trời, Hỗn Nguyên trời, hoặc là bắt đầu thôn tính tiêu trời cao cái khác tiên cung thế lực, tóm lại sẽ so hiện tại tự do được nhiều. Xem ra trừ trấn hải bản bên ngoài, rời đi không cầu trời lúc còn cần thiết mang đi một chút tạp phẩm. Từ Trường Thanh tính ra ra kình thuyền đối tác dụng của mình cùng với giá trị về sau, trong lòng rất nhanh liền dựng dục ra một cái ý niệm trong đầu, về phần Huyết Thần Tông ý nghĩ thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Huống chi, hắn có đầy đủ lý do tới làm chuyện này, Huyết Thần Thiên Quân là đại phá diệt ma chủ thủ hạ đắc lực, điểm này chính là tốt nhất lý do, có thể yếu bất một phân đại phá diệt ma chủ tại ngoại giới lực ảnh hưởng, tuyệt đối là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Trừ bỏ kình thuyền cái ngoại ý muốn này thu hoạch bên ngoài, Từ Trường Thanh chân chính thu hoạch là hắn vậy mà tại còn không có tiến vào Huyết Thần Tông liền cảm thấy được kia một khối Chu Tiên Tứ kiếm trận bàn mảnh vỡ hạ lạc, vận khí chuyện tốt để người kinh ngạc. Nếu như không là thông qua đại nhân quả luật nhìn ra tự thân khí vận không có rõ ràng biến hóa, Từ Trường Thanh kém chút đều cho là mình gần nhất có lẽ nhận côn lôn tam giới thiên địa khí vận gia trì. Tại kinh truyền bắt đầu hướng Huyết Thần Tông Sơn môn hành sự ước chừng khoảng 1 canh giờ, Huyết Thần Tông Sơn môn đại trận cũng ở đây không quy luật vận chuyển lại. Không khỏi bị trận lực nội thương, kinh truyền người điều khiển tướng lệnh thuyền chìm vào đáy nước, không tiếc tiêu hao đại lượng linh khí, thôi động ma trận hình thành một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản Sơn môn đại trận phong giới. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Sơn môn đại trận liền lại ngừng vận chuyển, kinh truyền thì một lần nữa nổi lên tiếp tục tiến lên. Chỉ là ở sau lưng hắn đáy nước bên trong, đại lượng tươi tốt cây rong bởi vì linh khí bị thôn phệ mà khô héo đi, vùng nước này cũng biến thành một mảnh tử vực. Tại cái này một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Từ Trường Thanh thì cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm thả ra, cảm giác Huyết Thần Tông Sơn môn đại trận trận lực biến hóa. Từ Trường Thanh đã từ cái khác một chút con đường biết Huyết Thần Tông Sơn môn đại trận trung tâm trận tâm chính là Ma Tính Điện, cũng chính bởi vì cái sơn môn này đại trận bảo hộ, mới khiến cho Huyết Thần Tông nội môn không có giống ngoại môn địa vực đồng dạng tao ngộ tổn thất to lớn. Chỉ từ ngoại môn địa vực phá hư trình độ đến xem, Thanh Dương cung lần này cho dù không có phái ra toàn bộ lực lượng, nhưng ít ra cũng phái ra trong tông môn cường giả chân chính, những cường giả này rất có thể là một chút che giấu chí cường tiên nhân, mà lại bằng vào Thanh Dương cung nội tình, mỗi một cái trong tay hẳn là có một kiện bên trên cổ linh bảo, tuyệt phẩm linh bảo loại hình bảo vật. Như thế lực lượng cường đại vậy mà cũng không có công phá Huyết Thần Tông Sơn môn đại trận, bởi vậy có thể thấy được sơn môn này đại trận lực lượng mạnh đến mức nào. Từ Trường Thanh đã đang tàu cao tốc cùng kình trên thuyền được chứng kiến Huyết Thần Tông vị kia thần bí trận đạo tông sư tác phẩm, hắn thấy Huyết Thần Tông Sơn môn đại trận 89 phần 10 cũng có thể là nó bố trí. Hắn rất chờ mong có thể nhìn thấy một chút mới đồ vật, mỗi một lần nhìn thấy cái này thần bí trận đạo tông sư tác phẩm đối Từ Trường Thanh hiểu rõ ma trận đều có tác dụng không nhỏ. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh thần niệm tại không phát động trận lực phản vệ tình huống dưới, theo nó trận lực vận chuyển quy tích, cảm thấy được nó trận lực hạch tâm không phân chân chính lực lượng về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại cỗ này tràn ngập ma giới khí tức trận lực bên trong chân chính chiếm cứ tác dụng chủ đạo lại là một cỗ yếu ớt đến không thể nhận ra cảm giác kiếm ý, cỗ kiếm ý này cùng Tuyệt Tiên kiếm tàn phiến bao hàm Tuyệt Tiên kiếm kiếm ý cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chính là một loại trong kiếm ý tích chứa thiên địa lại thế, mà một loại khác kiếm ý thì vẹn vẹn chỉ là trận lực biến hóa sau khi phản phẩm, cả hai mặc dù cảm giác bên trên rất giống nhau, nhưng uy lực nhưng lại có khác nhau rất lớn. Rất hiển nhiên, cái này một cỗ Tuyệt Tiên kiếm kiếm ý hẳn là Hóa Thạch lão nhân nói tới khối kia bị đưa vào Huyết Thần Tông sau không biết tung tích trấn hải bản chế tạo ra, từ nó cùng Huyết Thần Tông Sơn môn đại trận dung hợp lại cùng nhau đến xem, khối này trấn hải bản hiện tại vì đó hẳn là tại Ma Tính Điện bên trong, mà lại khối này trấn hải bản chính là Tuyệt Tiên kiếm trận đồ biến thành. Có thể nhanh như vậy biết trấn hải bản hạ lạc, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng cao hứng phi thường, mục đích của chuyến này đã coi như là hoàn thành một nửa. Nhưng tại cao hứng chi dư, hắn cũng đồng dạng có chút thất vọng, bởi vì cái này trận đồ cũng không phải là Từ Trường Thanh phi thường muốn ngậm tiên kiếm trận đồ. Bởi vì lúc trước Từ Trường Thanh đã có Tuyệt Tiên kiếm tàn thiến, chặt tiên kiếm trận đồ, tăng thêm tại Vô Sinh Hoang Nguyên cảm nhận được Chu Tiên kiếm kiếm ý, khiến cho hắn đối Chu Tiên tứ kiếm chân thực kiếm ý có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ cần gặp lại cùng Hãm Tiên kiếm có liên quan bất luận cái gì vật phẩm, vô luận là trận đồ hay là mảnh vỡ, hắn đều có thể từ đó rút ra Hãm Tiên kiếm chân thực kiếm ý. Từ đó đem đối Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý lý giải tăng lên tới một cái độ cao mới. Ngược lại là lấy hắn trận đạo tu vi, chưa chắc không thể tự kiểm chế luyện chế một kiện thuộc về tự thân đại đạo Chu Tiên tứ kiếm trận đồ, để Chu Tiên kiếm trận tái hiện thiên địa. Mặc dù Tuyệt Tiên kiếm trận đồ đồng dạng có thể làm cho Từ Trường Thanh đối Tuyệt Tiên kiếm kiếm ý lý giải nâng cao một bước, nhưng so với Chu Tiên tứ kiếm chỉnh thể nắm giữ đến, cái này hiển nhiên liền có chút không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, bây giờ nói những này đều có chút hơi sớm, bởi vì từ huyết thần tông sơn môn đại trận tình huống đến xem, khối này trấn hải bản chỉ sợ đã cùng ma tính điện dung hợp đến một cái rất sâu tình trạng, muốn vô thanh vô tức đem nó lấy ra đã là chuyện không thể nào. Tạ ơn, quy một chương 2036, trận bản tung tích, hạ. Mau nhìn, đó là cái gì? Ác quỷ tượng đá, tốt một đám ác quỷ tượng đá. Tại kinh thuyền hành chạy nửa ngày thời gian về sau, đã tiến vào Minh Hà trung đoạn lưu vực, nguyên bản đối với linh khí khó chịu người cũng thông thả lại sức, so sánh với tại trong khoang buồn bực, chẳng bằng tại huyền giáp kình rộng lớn lưng hình thành bong tàu bên trên, thổi một chút gió sông, để đầu não thanh tỉnh một chút. Huyết thần tông đệ tử đối này vẫn chưa có bất kỳ hạn chế, chỉ cần không tiến vào kình trong thuyền trụ cột khu vực, bất kỳ cái gì phàm nhân đều có thể tại kình thuyền địa phương khác tự hành hành tẩu. Rất nhanh bong tàu bên trên liền đứng đầy người, bọn hắn hoặc là thảo luận tiến vào huyết thần tông sau như thế nào tự xử, hoặc là đã bắt đầu lôi kéo đồng đạo, hình thành thế lực, nhưng càng nhiều người thì là đối tiền đồ mờ mịt, chỉ có thể khắp không mục đích nhìn xem hai bên bờ phong cảnh, mượn phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, làm dịu trong lòng áp lực. Minh hai bên bờ sông kia nguyên thủy rừng cây phong cảnh mặc dù có một loại tự nhiên vẻ đẹp, nhưng lại thế nào đẹp phong cảnh nhìn lâu cũng sẽ để người cảm thấy chết lặng, cho nên khi hai bên bờ xuất hiện hoàn toàn cảnh tượng khác biệt về sau, lập tức liền hấp dẫn kình trên thuyền tất cả phàm nhân ánh mắt. Từ đầu đến cuối đợi tại trong khoang từ trường thanh cũng từ trong trầm tư tỉnh táo lại, cũng bị thanh âm hấp dẫn, mở ra lân phiến trạng cửa sổ, hướng những người kia chỗ xương ác quỷ giống nhìn sang. Tại phàm nhân khẩu bên trong ác quỷ giống, nhưng thật ra là ma thần pháp tướng, bao quát đại tự tại thiên ma pháp tướng ở bên trong, tổng cộng có 36 tôn, không bàn mà hợp bắt đầu số lượng. Toàn bộ thực thể pháp tướng là dùng một loại nào đó hỗn hợp tinh cương chế tạo, lớn nhất có trăm trượng chi cự, dựa vào núi mà tạo, nửa người cắm vào trong mây, như ẩn như hiện, nhất nhỏ nhất cũng có 30 trượng trở lên, phù ở mặt sông, theo sóng chập trùng, phảng phất không có một tia trọng lượng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hoàng Cân Lực Sĩ. Từ Trường Thanh nhìn thấy những này tinh cương linh thạch chế tạo ma thần pháp tướng về sau, liền liếc mắt liền nhìn ra loại này pháp tướng bản chất. Những kim loại này ma thần pháp tướng tất cả đều là mô phỏng Hoàng Cân Lực Sĩ chế tạo, phía trên một chút luyện chế vết tích cho thấy người luyện chế đối kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ rèn đúc phương pháp hết sức quen thuộc, chí ít không thể so với chiến ma thành Ngọc Hư Tam Thế nhà kém bao nhiêu, từ một chút mang theo rõ ràng người tiêu ký ma trận bố cục bên trên không khó coi ra. Những kim loại này ma thần pháp tướng cũng là xuất từ vị kia trận đạo tông sư thủ bút. Theo lý thuyết, lấy như thế thành thục, lại tương đối hoàn chỉnh rèn đúc thủ pháp, đánh tạo nên kim loại ma thần pháp tướng cho dù không thể cùng Ngọc Hư cung bên trong chân chính kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ đánh đồng, nhưng cũng không đến nỗi vứt bỏ tại Minh bên bờ sông, mạo xưng làm bài trí mới lạ. Nhưng trên thực tế lại đúng là như thế, những kim loại này ma thần pháp tướng chính là một chút so như vứt bỏ vật phế phẩm. Đồng dạng đối kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ có khá hiểu từ Trường Thanh không cần nhìn nhiều, một chút liền đã phát hiện những kim loại này ma thần pháp tướng sẽ trở thành phế phẩm nguyên nhân. Cũng không phải là bọn chúng rèn đúc thủ pháp xảy ra vấn đề gì. Vừa vặn tương phản chính là nó rèn đúc thủ pháp phi thường hoàn mỹ, mà lại Hoàng Cân Lực Sĩ đặc hữu ngọc thanh pháp trận cùng ma trận kết hợp cũng kín kẽ, không có một chút thiếu hụt. Chân chính để nó trở thành phế phẩm nguyên nhân là bởi vì người chế tạo dã tâm quá lớn, lớn đến đã quên đi bất kỳ cái gì sự vật đều có một cái cực hạn, hoặc là nói người này tại có thể xưng tuyệt thế thiên tài chi dư, một số phương diện lại có vẻ điên cuồng, ngớ ngẩn. Căn cứ chấn nguyên tử ký ức, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Ngọc Hư cùng kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong cơ bản nhất hình cũng đều chỉ là cao 20 trượng, hơn nữa còn không nhiều. Hiện tại Ngọc Hư cung bên trong kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ, phần lớn cũng đều cùng thường nhân lớn tiểu đồng dạng, chỉ có số ít mấy tôn từ thượng cổ di tích đào móc, chữa trị sau kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ có cao hơn 10 trượng, bị coi như môn thần đứng sừng sững ở Ngọc Hư cung ngoài sân môn, rất ít vận dụng. Kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ sở dĩ lớn nhất cũng bất quá cao 20 trượng, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Cân Lực Sĩ khu động pháp trận có thể thừa nhận được cực hạn chỉ có như thế lớn, vượt qua cực hạn này, pháp trận vận chuyển lúc liền sẽ có tự hành sụp đổ chi hiểm, mà lại tiêu hao linh khí cũng sẽ gấp bội gia tăng, hoàn toàn được không bù mất. Nhưng mà, huyết thần tông vị này dã tâm chí lớn để người lưu luyến, nhỏ nhất một tôn kim loại ma thần pháp tướng đều có cao 30 trượng, hắn hiển nhiên là muốn làm ra một chút siêu việt tiền nhân cùng sự tình. Căn cứ từ Trường Thanh suy đoán, người này ban đầu rèn đúc tôn thứ nhất kim loại ma thần pháp tướng hẳn là tôn kia cao trăm trượng cự tượng, cuồng vọng như hắn hiển nhiên ngay từ đầu liền đem mình trong suy nghĩ nhất ngưỡng mộ trong lòng một tôn rèn đúc ra, chỉ là rèn đúc sau khi ra ngoài, lại phát hiện khổng lồ như thế cự tượng ngay cả động đậy một chút năng lực đều làm không được, chỉ có thể dựa vào ngọn núi, làm một cái bài trí. Về sau hắn hiển nhiên không cam tâm thất bại, lần đầu giáng cấp trong suy nghĩ tiêu chuẩn, chế tạo ra các loại lớn nhỏ kim loại ma thần pháp tướng. Cuối cùng không khó coi đưa ra chế tạo cao 30 trượng kim loại ma thần pháp tướng đã có một chút kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ uy năng, tỉ như lơ lửng mà đi. Có lẽ là bởi vì trong tay vật liệu toàn đều dùng hết, cũng có lẽ là phát hiện mình đối kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ cải tạo lại trở lại nguyên điểm, vị này cùng nhân không tiếp tục rèn đúc xuống dưới, những này phế phẩm cũng bị để đó không dùng tại Minh bên bờ sông, thành một phong cảnh. Nói vị này cùng nhân dã tâm cực lớn, hình thể chỉ là một cái phương diện, kỳ thật còn có nguyên nhân khác cũng là nó sắp thành lại bại nguyên nhân chính. Liên từ Trường Thanh xem ra, người này đối kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ cải tạo đã coi như là thành công. Nếu như vứt đi kim loại ma thần pháp tướng bên trong một chút vẽ rắn thêm chân bộ phận, như vậy thân thiết nhất kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ cực hạn kia một bộ cao 30 trượng cự tượng hẳn là có thể phát huy ra bình thường uy năng. Nếu là lại tính đến to lớn hình thể bản thân trọng lượng, như vậy tôn này ma thần cự tượng tuyệt sẽ không so Ngọc Hư cung trước sơn môn kia mấy cỗ chữa trị tốt thượng cổ kim giáp Hoàng Cân Lực Sĩ kém bao nhiêu, chí ít có thể cùng nửa bước chí cường loại hình cường giả chống lại. Nhưng mà, vị này cường nhân vì tăng lên ma thần cự tượng uy lực, vậy mà vẽ rắn thêm chân hướng cự tượng bên trong tăng thêm một chút không nên có đồ vật, những vật này liền là chân chính ma thần pháp tướng. Mỗi một vị ma thần cự tượng gen đúc hình dạng cũng không phải là tùy ý mà làm, tại gen đúc chi sơ, vị kia cuồng não người bên trong hẳn là liền đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, tỉ như cao trăm trượng ma thần cự tượng bên trong gia trì đại lực ma thần pháp tướng, để nó hóa thành chân chính ma thần vân vân. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết vị này cuồng nhân là thế nào hoàn thành, có lẽ là trực tiếp dùng có được ma thần pháp tướng ma đạo cường giả huyết tế chờ một chút phương pháp, nhưng có thể khẳng định là hắn làm được phi thường tốt, chí ít tại những này ma thần cự tượng bên trong đã có mấy phần bọn chúng chỗ đối ứng ma thần pháp tướng đạo vận. Chỉ tiếc cái này vốn nên dùng đến để thăng ma thần cự tượng uy lực cách làm, lại cùng kim giáp hoàng cân lực sĩ căn bản nhất khu động pháp trận hướng mâu thuẫn. Mặc dù tên kia cùng nhân bằng vào tự thân ma trận trận đạo tông sư chí năng, vận dụng ma trận điều hòa loại này xung đột, nhưng lại gấp bội tăng lớn vận chuyển ma thần cự tượng cần thiết linh khí, cái này trên căn bản sai lầm từ một khía cạnh khác đến xem cùng chế tạo kình thuyền lúc phạm sai lầm cơ hồ không hề khác gì nhau. Liên lấy cái này 36 tôn ma thần cự tượng bên trong duy nhất có thể vận dụng tôn kia cao 30 trượng đại tự tại ma thần cự tượng mà nói, nó vận chuyển chỗ tiêu hao linh khí vẹn vẹn lấy cự tượng bản thân linh khí chuyển hóa pháp trận căn bản là không có cách duy trì, trong đó thiếu thốn bộ phận cần huyết thần tông sơn môn đại trận trận lực bổ sung, mới có thể làm nó từ đầu đến cuối duy trì tại lơ lửng trạng thái, một khi nó thoát ly sơn môn đại trận phạm vi, liền sẽ cùng cái khác ma thần cự tượng đồng dạng trở thành một đống vô dụng phế phẩm. Mặc dù chế tạo những này ma thần cự tượng sử dụng đều là một chút hạ phẩm linh quáng hỗn hợp mà thành tinh cương, chỉ riêng chất liệu mà nói chỉ có thể cho những cái kia tiên gia tông môn nhập môn đệ tử làm một chút không ra gì cấp pháp khí, nhưng loại này có thể xưng giá rẻ cấp thấp linh quáng nguyên thạch đạt tới số lượng nhất định về sau, y nguyên sẽ là một bút khả quan tài phú. Riêng lấy cái này 36 tôn ma thần cự tượng chỗ hao tổn linh tài giá trị mà nói, là đủ chế thành một cái bình thường tiên gia tông môn 10 năm hao phí linh tài giá trị tổng cộng, cái này còn không có tính nhập nhân công cùng rèn đúc những này cự tượng cần tiêu hao cái khác một chút SV linh tài, nếu là tính đến cái này chút, chỉ sợ 10 năm cái số này còn muốn lật lên trên lần. Lớn như thế tiêu hao, cho dù là huyết thần tông dạng này chiếm cứ không cầu trời một phương thiên địa ma đạo đại tông cũng đồng dạng không thể thừa nhận. Nhưng bây giờ huyết thần tông không đơn giản làm, mà lại từ phụ vân tàu cao tốc tình huống đến xem, tựa hồ làm ra chuyện thế này trận đạo tông sư y nguyên còn bị trọng dụng, không có có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào. Hiển nhiên người này tại huyết thần tông thân phận cho dù không phải cùng huyết thần thiên quân bình khởi bình tọa, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Từ Trường Thanh suy đoán lấy tính cách của người nọ giống ma thần cự giống chuyện như vậy chắc chắn sẽ không chỉ có một lần, cái khác Từ Trường Thanh không có nhìn thấy lãng phí chỉ sợ cũng là một cái khổng lồ số lượng, dùng cái này đến xem, huyết thần tông bên trong tài nguyên bây giờ sẽ như thế thiếu thốn có lẽ cũng cùng việc này có quan hệ. Mặc dù những này ma thần cự tượng không cách nào như kim giáp hoàng cân lực sĩ như vậy vận dụng, cung cấp phế phẩm, nhưng nó tiềm ẩn giá trị nhưng cũng không phải bình thường, chỉ sợ huyết thần thiên quân cũng là nhìn thấy điểm này, mới không có đem những này ma thần cự tượng hoàn nguyên thành tinh thép, bổ khuyết thâm hụt, mà là đem nó giống bài trí đồng dạng an trí tại minh bên bờ sông, cung cấp lui tới bên trong sơn môn bên ngoài huyết thần tông đệ tử thường xuyên quan sát. Có lẽ những này ma thần cự tượng tại gen đúc ma thành chi sơ, chỉ tích chứa một tia gia thiên ma thần pháp tướng chi khí, nhưng theo những này cự tượng cất đặt tại sơn môn đại trận bên trong, mỗi ngày nhận sơn môn đại trận trận lực tẩy luyện, mà tại cái này trận lực bên trong lại tích chứa cực kỳ thần bí ma tính điện chi lực, tiến một bước rèn luyện cự tượng bên trong tích chứa gia thiên ma thần pháp tướng chi lực, khiến cho dần dần diễn hóa thành như bây giờ ma thần pháp tướng đạo vận. Đối với những cái kia còn chưa ngộ ra tự thân bản mệnh ma đạo cũng chưa thể ngưng kết ma thần pháp tướng ma đạo người tu hành mà nói, có thể như thế trực quan cảm thụ ma thần pháp tướng chân ý, sẽ đối bọn hắn về sau đi vào ma tôn chi cảnh có cực trợ giúp lớn, nó giá trị không thể so mỗi ngày phục dụng một viên tu luyện cần thiết chúng phẩm linh đan kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, từ huyết thần tông tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ có thể chân chính từ cái này ma thần cự tượng bên trong cảm ngộ ra cái gì người cũng không phải rất nhiều, chí ít tại cái này 20 chiếc kình trên thuyền huyết thần tông tinh anh đệ tử cũng chỉ có 1-2 người tại ngưng tụ thành ma thần pháp tướng. 36 tôn ma thần cự tượng bên trong tích chứa ma thần pháp tướng đạo vận chỉ là nó giá trị một trong mà thôi, bọn chúng bao hàm một cái khác giá trị so với cái này đến cũng không kém chút nào, thậm chí Từ Trường Thành cảm thấy liền ngay cả cái này cự tượng người chế tạo cùng huyết thần thiên quân chỉ sợ cũng không biết những này cự tượng bên trong tích chứa một cái khác giá trị. Mà cái này ẩn tàng giá trị cũng là Từ Trường Thanh sẽ bị những này cự tượng hấp dẫn nguyên nhân, tại cự tượng bên trong tích chứa một cỗ tuyệt tiên kiếm trận đồ chi lực, mà cỗ lực lượng này cũng khiến cho những này cự tượng trong lúc vô hình tạo thành một cái tuyệt tiên ma thần đại trận. Tạ ơn, Quy 1 chương 2037, ngoài ý muốn bại lộ, thượng. Xem ra cái này huyết thần tông không đơn giản. Từ Trường Thanh cảm nhận được ma thần cự tượng bên trong tích chứa tuyệt tiên kiếm trận đồ chi lực, có đưa tay vô vô bên người Kình Khoang Tàu Bích, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tuyệt tiên ma thần đại trận thành hình có lẽ xem như một cái ngoài ý muốn, không thể tính nhập ma thần cự tượng giá trị bên trong. Nhưng cho dù trừ bỏ cái ngoài ý muốn này, ma thần cự tượng giá trị thả tại bất kỳ một cái nào tiên yêu Phật ma bên trong tông môn đều đủ để coi như chấn tông chi bảo, nếu là lại tăng thêm giá trị so ma thần cự tượng chỉ có hơn chứ không kém kinh truyền, như vậy toàn bộ Côn Lôn tam giới chí ít có 5 thành lấy lên tông môn nội tình đều không thể so sánh cùng nhau. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là huyết thần tông ngoại môn bản thân nhìn thấy bộ phận bảo vật, cũng là bị coi là phế phẩm, vứt bỏ vật bảo vật, tại huyết thần tông nội môn tất nhiên còn có một số giá trị không kém tại những bảo vật này, như thế tính ra huyết thần tông nội tình cho dù còn không cách nào cùng lớn La Thiên Cựu Đại tông môn đánh đồng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí còn khả năng tại nhất thống tiểu La Thiên trước đó Thanh Dương cung phía trên. Một cái không cầu trời ma đạo tông môn vậy mà ủng có thâm hậu như thế nội tình, so với ma giới bất kỳ bên nào ma vực bá chủ cũng không kém nhiều, coi như huyết thần thiên quân chính là đại phá diệt ma chủ ngũ đại trợ thủ một trong, cũng thực tế có chút không hợp với lẽ thường. Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút có quan hệ đại phá diệt ma chủ ngũ đại trợ thủ tư liệu, phát hiện liền xem như ma giới đối năm người này tình huống cũng biết rất ít. Trong năm người, chỉ có huyết thần thiên quân là một cái duy nhất công khai thân phận người, nó dư bốn người đều cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả danh tự đều chưa từng xuất hiện, chỉ là biết có dạng này bốn cái tồn tại, liền xuất thủ ghi chép đều không có, đối này đại phá diệt ma chủ cũng không có phủ nhận. Huyết Thần Thiên Quân bản thân cũng là một cái cực kỳ kỳ quái tồn tại, hắn có thể xác định là đến từ ma giới trung ương ma vực, từng tại ma giới xuất thủ qua một lần, chém giết một phương nam ma vực có phần có danh tiếng ma tôn cường giả. Về sau, hắn liền một thân một mình, thừa dịp tiên ma lượng giới thông đạo mở ra cơ hội, độn vào nội môn linh sơn, ý đồ chui vào lớn La Thiên, bị lúc ấy tham gia Ngọc Hư cung pháp hội về núi Thanh Dương cung bên ngoài điện điện chủ ngoài ý muốn gặp được. Hai người giao thủ về sau, Huyết Thần Thiên Quân trốn chạy nhập không cầu trời, Thanh Dương cung bên ngoài điện điện chủ bỏ mình. Như thế tính toán ra, lần này Thanh Dương cung đối Huyết Thần Tông quét dọn cũng coi là có cửu báo cửu. Chỉ là để từ Trường Thanh có chút khó hiểu chính là nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn biết rất rõ ràng Huyết Thần Thiên Quân chính là đại phá diệt ma chủ thủ hạ đắc lực, theo lý thuyết hẳn là thừa dịp nó cánh chim không gió trước đó, độc thân mạo hiểm về sau, đem nó đánh giết, lấy gạt bỏ ma giới thẩm thấu đến nội môn Linh Sơn thế lực mới đúng. Nhưng sự thật lại là nội môn Linh Sơn đối với Huyết Thần Thiên Quân cái này đại ma đầu tồn tại căn bản hờ hững, thậm chí ngay cả chết một cái bên ngoài điện điện chủ Thanh Dương cung đều không có truy sát cử chỉ. Chứ mỗi lần tiên ma lưỡng giới thông đạo mở ra lúc sẽ phái người chặn giết tiến vào tiên giới ma đầu bên ngoài, nó dư thời điểm không có chút nào để ý tới Huyết Thần Thiên Quân tại không cầu trời thành lập thế lực, khuyết trương thế lực. Cho dù bây giờ Thanh Dương cung quy mô càn quét Huyết Thần Tông, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối ngoại vi quét đến, mà từ sơn môn đại trận tình huống đến xem, hiển nhiên Thanh Dương cung cũng không có hoa phí quá nhiều lực lượng xung kích Huyết Thần Tông sơn môn, cảm giác có chút làm bộ dáng. Mặc dù lần này Huyết Thần Tông xem ra hẳn là làm bị thương căn bản, nhưng cái này căn bản cũng vẹn vẹn chỉ là môn nhân cùng tài nguyên tổn thất, lấy Huyết Thần Tông tình huống, chỉ cần có đầy đủ thời gian rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Mà Huyết Thần Tông chân chính căn bản, Ma Tính Điện, Huyết Thần Thiên Quân cùng cái kia thần bí trận đạo tông sư tựa hồ cũng vẫn mạnh khỏe, nhiều nhất cũng vẹn vẹn khả năng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, cái này hiển nhiên cùng Huyết Thần Tông ngoại môn loại kia ngay cả linh mạch đều đánh gãy mãnh liệt thế công hình thành một loại cực kỳ quái dị so sánh, khiến người ta cảm thấy Huyết Thần Tông nội môn cùng ngoại môn là hai cái khác biệt môn phái như. Từ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, căn cứ hắn trô đến tư liệu, giống Huyết Thần Tông cái này loại tình huống, tựa hồ không cầu trời bên trong cái khác ma đạo tông môn cũng giống như vậy, phần lớn đều là tại tiên gia tông môn công phạt hạ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lại vẫn chưa thương tới truyền thừa căn bản. Cho dù là một chút tiểu ma đạo tông môn thảm nhất cũng vẹn vẹn chỉ là sơn môn bị hủy, môn nhân tổn hao nhiều, về phần ma đạo truyền thừa nhưng lại chưa ngừng tuyệt. Lấy lớn La Thiên cầm đầu tiên gia tông môn lần này diệt ma cử chỉ, có chút giống là nhổ cỏ không trừ gốc, mà lại cảm giác là cố ý như thế. Lần này Huyết Thần Tông tiếp dẫn phàm nhân đệ tử cử chỉ mặc dù có chút vượt quá thường nhân đoán trước, đồng thời từ bắt đầu đến kết thúc đều cực kỳ bí ẩn, nhưng nếu như lớn La Thiên cựu đại tông môn cùng tiểu La Thiên Thanh Dương cung thật muốn trước đó điều tra, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Huyết Thần Tông tiếp dẫn chi hành từ đầu tới đuôi, cựu đại tông môn, Thanh Dương cung cùng tiểu Thanh hơi trời mấy nhà đại tông đều không có bất cứ động tĩnh gì, phái người chặn đường cản trở đều là một chút phổ thông tiên gia tông môn, thực tế có chút cố ý phóng túng chi ngại. Mặc dù từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm cái khác ma đạo tông môn sẽ dùng loại phương pháp nào khôi phục thực lực, nhưng từ Huyết Thần Tông tình huống đến xem, rất có thể bọn hắn khôi phục thực lực một chút cử động cũng đồng dạng không có lớn tiên gia tông môn can thiệp. Thực tế thú vị, không nghĩ tới một cái không cầu trời vậy mà ẩn tàng nhiều đồ như vậy, ta ngược lại là có chút xem thường nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn. Từ Trường Thanh bởi vì đạt được tin tức cũng không nhiều, cũng không quá chuẩn xác, tạm thời không cách nào từ đó suy đoán ra nội môn Linh Sơn tiên gia tông môn cử động lần này dụ ý, nhưng tầng này tầng bí ẩn ngược lại làm cho hắn đối lần này Huyết Thần Tông hoặc là nói không cầu thiên chi hành càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngay tại Từ Trường Thanh bắt đầu cân nhắc nên như thế nào một lần nữa an bài lần này Huyết Thần Tông chuyến đi, phải chăng cần thiết đem chuyến này phạm vi mở rộng đến toàn bộ không cầu trời thời điểm, hơn 20 chiếc kình trên thuyền phàm nhân lại trong lúc bất tri bất giác bắt đầu tiếp nhận Huyết Thần Tông vòng thứ 2 sàng chọn. Huyết Thần Tông sơn môn đại trận trận lực đã dung nhập vào nó tác dụng phạm vi bên trong linh mạch bên trong, trận lực bên trong ẩn chứa ma đạo ma tính chi khí tự nhiên cũng theo đó cùng nhau dung hợp. Mặc dù những này ma tính chi khí phi thường mỏng manh, liền xem như người bình thường cũng rất khó bị nó ảnh hưởng, nhưng nếu như gặp phải cái nào đó đặc thù nguyên nhân dẫn đến, như vậy ma tính chi khí tác dụng sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần phóng đại, từ đó ảnh hưởng lòng người, mà kia 36 tôn ma thần cự tượng chính là nguyên nhân dẫn đến một trong. 36 tôn ma thần cự tượng hình thái bên trong không bản mà hợp ra thiên ma thần pháp tướng đạo vận, có thể dẫn động đến bọn hắn bản nguyên ma tính, từ đó tới ma thần pháp tướng sinh ra cộng mình, để nó sớm có được một cái ma thần pháp tướng ma tính hạt giống, một khi tu vi đạt tới ma quân chi cảnh về sau, liền có thể khiến cho ngưng tụ ma thần pháp tướng cơ hội xa xa cao hơn cái khác ma tu. Chỉ là bình thường đã mở ra ma tính ma tu hoặc là cái khác đã nhập đạo tiên Phật trừ phi là phóng khai tâm thần, nếu không đều sẽ không nhận cái này 36 tôn ma thần cự tượng ảnh hưởng, chỉ có những cái kia còn chưa nhập đạo, tâm cảnh bất ổn phàm nhân mới dễ dàng bị nó ảnh hưởng. Liên giống bây giờ, không ít phàm nhân đều bị chúng quanh ma tính chi khí ảnh hưởng, sinh ra một tia bản mệnh ma tính, đồng thời cùng cái này 36 tôn ma thần cự tượng sinh ra một tia như có như không cộng minh phản ứng. Loại này cộng minh phản ứng xuất hiện phải không có quy luật chút nào, có một ít nguyên bản tại lần thứ nhất sàng chọn bên trong bị cho rằng tiềm lực 10 phần người lần này không có chút nào nửa điểm phản ứng. Ngược lại là một chút đã bị cho rằng không có tiềm lực phàm nhân lại sinh ra cộng minh, thậm chí có mấy người trên đỉnh đầu đều hiện lên ra một tầng cực kỳ mờ nhạt ma thần pháp tướng hư ảnh, hẳn là đã thành công bị gieo xuống ma thần pháp tướng ma tính hạt giống lộ ra ngoài hiện tướng. Vì thế, Huyết Thần Tông nội môn đệ tử lại đem những cái kia cùng ma thần cự tượng sinh ra phản ứng phàm nhân một lần nữa hái tuyển ra đến, mặt khác an trí tại một chiếc kình trên thuyền, đặc biệt là mấy cái kia đã có ma thần pháp tướng ma tính hạt giống phàm nhân tức thì bị trọng điểm chiếu cố, xem ra bọn hắn cũng đã tạm bảo an toàn, chí ít tại tương đối dài trong một khoảng thời gian là như thế này. Đệ tử Trường Thanh có chút ngoài ý muốn chính là tại những cái kia gieo xuống ma thần pháp tướng ma tính hạt giống người bên trong lại có cổ thịnh, mà lại nó ra thiên ma thần pháp tướng cũng thật không đơn giản, chính là tam thế huyền thân thiên ma ma thần pháp tướng. Tại ra thiên ma thần pháp tướng bên trong, đại tự tại thiên ma, đại thôn phệ ma thần, đại ly ám thiên ma chờ ma thần pháp tướng tự nhiên là tầng chót nhất tồn tại. Nó dư ma thần pháp tướng cũng theo có được lực lượng lớn nhỏ, cùng ma đạo chân ý tương hợp trình độ cùng ma thần pháp tướng đã từng người sở hữu thanh danh chờ một chút nhân tố chia làm 5 cấp độ. Bất quá, vô cùng đơn giản 5 cấp độ còn là rất khó đem tất cả ma thần pháp tướng hoàn toàn phân loại rõ ràng, thậm chí có một ít ma thần pháp tướng rất khó cho nó định nghĩa một cái cấp độ. Cái này ma thần pháp tướng cường đại thời điểm đủ để cùng tầng chót nhất ma thần pháp tướng cùng so sánh, nhưng khi yếu ớt, nhưng cũng ngay cả tầng dưới chót nhất ma thần pháp tướng cũng không bằng, Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma liền là một cái trong số đó. Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma ma thần pháp tướng người sở hữu tại thành công ngưng kết ra ma thần pháp tướng về sau, sẽ hình thành cùng loại Tam Thế Phật Tam Thế Huyền Thân, mỗi một thế huyền thân đều sẽ có được một loại đối ứng quá khứ, hiện tại cùng tương lai ma đạo thần thông, mà tới ngọn nguồn có những cái nào thần thông tại không có ngưng kết trước đó cũng không thể biết, đồng thời cũng không quy luật mà theo. Vận khí tốt có lẽ liền có thể đạt được thậm chí đồng thời có được đại tự tại thiên ma hoặc là đại thôn vệ ma thần thiên phú thần thông, nhưng vận khí kém có lẽ chỉ có thể đạt được một chút không hề có tác dụng, thậm chí cùng bản mệnh ma đạo xung đột lẫn nhau thần thông, kết quả cuối cùng như thế nào, có thể nói là hoàn toàn phó thác cho trời. Căn cứ nhưng cha ghi chép, ẩn chứa ma đạo chân ý ma thần pháp tướng xuất hiện đến nay, tổng cộng xuất hiện qua 63 tên có được Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma ma thần pháp tướng ma đạo cường giả, mà trong đó chỉ có 2 người từ ở bên trong lấy được tầng chót nhất ma đạo thần thông, nó dư bọn người tất cả đều không ngoại lệ đạt được một chút gần gà năng lực. Mà kia 2 tên may mắn ma đạo cường giả cũng đều bằng này thần thông trở thành một phương ma vực bá chủ, lực áp ngay lúc đó ma giới quần hùng, trở thành đại phá diệt ma chủ phía dưới mạnh nhất người, cho nên cho dù Tam Thế Huyền Thân pháp tướng có đủ loại không lường được tệ nạn, chỉ khi nào xuất hiện ý nguyên lại nhận các phái tông môn coi trọng. Bất quá, Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma có một cái cực kỳ cổ quái địa phương, đó chính là nó sẽ chỉ ở ma giới ra đời ma trên thân người xuất hiện, cái khác tiên thiên ma, hậu thiên ma đô không có Tam Thế Huyền Thân pháp tướng. Bây giờ tại cổ thịnh trên thân xuất hiện cái này Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma ma thần pháp tướng, cũng thay đổi tướng chứng minh cổ thịnh chính là tại ma giới ra đời ma nhân. Cái này một tình huống ngoài ý muốn tự nhiên cũng kinh động kình trên thuyền chủ sự huyết thần tông đệ tử, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại một đống trong phàm nhân vậy mà lại có một cái ma giới ma nhân tồn tại, để người không khỏi lòng nghi ngờ nó thân phận, chỉ là Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma pháp tướng lại cực kỳ đặc thù, không cho sơ thất, cho nên bọn hắn liền đem cổ thịnh biến tướng giam lỏng tại lấy huyết thần tông đệ tử làm chủ kình trên thuyền, mà chiếc này kình thuyền vừa vặn cũng là từ trường thanh thân ở kình thuyền. Tạ ơn, quy một chương 2038, ngoài ý muốn bại lộ, trùng. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân mới không thể tiến vào ma tính điện. Nhìn xem dưới mắt một mặt đắng chát cổ thịnh, từ trường thanh cũng không khỏi phải cười khổ một cái. Cả chiếc kình trên thuyền chỉ có 2 tên phàm nhân, mặc dù vô luận là từ trường thanh hay là cổ thịnh, cái này phàm nhân thân phận đều muốn suy giảm, nhưng dùng nó tới làm gặp mặt lấy cớ ngược lại là đầy thích hợp. Hiện tại có thể nói chuyện sao? Nhìn thấy từ trường thanh nói như thế, cổ thịnh ngẩn người hỏi. Từ trường thanh làm một cái yên tâm thu thập, sau đó ánh mắt giống như là xuyên phá vách khoang, hướng đỉnh một nơi nhìn một chút, nói: không sao cả, bọn hắn có thể nghe tới, nhưng nghe đến nội dung cũng không nhất định là thật. Nói lại quay lại đến cổ thịnh trên thân hỏi: ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ai? Nghĩ đến mình tình cảnh hiện tại, cổ thịnh cũng không nhịn được thở dài, nói: chỉ có thể thấy một bước đi một bước. Nói, hắn lại thoải mái nói: bất quá cái này loại tình huống, chủ thượng đã ngờ tới, mặc dù biết cho kế hoạch ban đầu mang đến một chút phiền toái, nhưng ta có thể bị gieo xuống Tam Thế Huyền Thân Thiên Ma ma thần pháp tướng, ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc, ngược lại sẽ đối cái khác một chút trong kế hoạch sự tình có lợi. Cổ thịnh tại đề cập hóa thạch lão nhân kế hoạch lúc, có chút mập mờ suy đoán, hiển nhiên không có tính toán để từ trường thanh biết, về phần trước đó nói qua giám thị huyết thần tông cùng Tây Phương Hán Hải, có lẽ chỉ là làm che giấu mặt ngoài kế hoạch, bị người ta biết cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch khác. Từ trường thanh cũng không có tính toán truy vấn, hiện tại để hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã rất nhiều, thiếu một hai kiện không có gì, thế là liền nghĩ muốn từ cổ thịnh sự tình bước ra, nói: đã như vậy, người ta trước đó nói tới. Cổ thịnh tựa hồ cảm thấy từ trường thanh ý nghĩ, không đợi từ trường thanh đem nói cho hết lời, liền vội vàng nói: ý thì anh nguyên như cũ, thượng tôn điều kiện tất cả đều tiếp nhận, tiểu nhân ở huyết thần tông thứ muốn tìm sẽ trước cho thượng tôn xem qua, về sau lại đưa đi chủ thượng nơi đó. Từ trường thanh nghe tới cổ thịnh vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng điều kiện của hắn, không khỏi sửng sốt một chút, nói: ngươi chuyển thay đổi thật nhanh, mới 2 ngày không đến, liền đã có thể làm ra quyết định. Hẳn là ngươi đã đem ta sự tình cáo chi cho hóa thạch lao nhân rồi. Hẳn là ngay tại huyết chỉ thành nơi đó a? Cổ thịnh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là có chút phối hợp nói: lần này ngoài ý muốn để tiểu nhân đã trải qua bại lộ tại trước mắt bao người, đã không có khả năng tại đi lấy món đồ kia, ngược lại là thượng tôn ngài còn có thể dành tay, mặc dù ngài đi lấy vật kia có chút phiền phức, nhưng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói, liền nhìn hắn từ hông trong túi lấy ra một cái khắc đầy phủ. Bình ngọc, đưa cho từ trường thanh nói: trong này chứa tiểu nhân bản mệnh tinh huyết, cái bình trung quanh phủ. Có thể bảo trì này tinh huyết 1 tháng linh khí không mất, chỉ cần thượng tôn đến nơi sau. Đem này tinh huyết tới vào phong giới pháp trận bên trên, liền có thể thông suốt không trở ngại. Xem ra hóa thạch lão nhân vì ngươi làm sách lược vẹn toàn. Cái bình này hẳn là tại tiên ma đỡ trước khi lên đường chuyên môn chế tác. Chính là vì chờ một ngày nào đó giao cho ta, để ta giúp các ngươi lấy đồ vật. Từ trường thanh tiếp nhận cái bình, nhưng cũng không có cất kỹ, mà là tiện tay đem cái bình đặt ở một bên trên bàn, sau đó cười lạnh chất vấn: chẳng lẽ các ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ đáp ứng các ngươi? Thượng tôn sẽ không đáp ứng sao? Cổ thịnh bị từ trường thanh khí thế trên người áp chế phải cúi đầu, nhưng miệng bên trong hay là hỏi ngược một câu nói. Từ trường thanh ngón tay gõ mấy lần mặt bàn, khiến đến không khí chung quanh lại khẩn trương mấy phần, cuối cùng hắn vẫn là đem trên bàn kia bình ngọc thu được eo trong túi, cũng không nói thêm gì, liền trực tiếp hỏi: địa điểm ở đâu? Cái này, nguyên vốn có chút buông lỏng cổ thịnh lại trở nên lung túng, tiếp tục túi đầu, không dám cùng Từ Trường Thanh đối mặt, chỉ có thể thấp giọng nói: "Địa điểm này tiểu nhân cũng không biết." Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, sắc mặt lộ ra âm trầm không ít, nói: "Cái gì? Ngươi đang nói đùa sao?" "Không phải, không phải." Cổ Thịnh thấy Từ Trường Thanh hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Liền ngay cả chủ thượng cũng không biết địa điểm kia ở nơi đó, chỉ là tại phái khi ta tới, nói cho ta thời cơ đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ biết địa điểm kia chỗ." Cố Lộng Huyền hư. Từ Trường Thanh cảm giác được Cổ Thịnh cũng không có nói láo, liền có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác Hóa Thạch lão nhân có lẽ thật không biết địa điểm chỗ. Nhìn thấy đã không cách nào từ Cổ Thịnh nơi đó đạt được càng nhiều tư liệu, Từ Trường Thanh cũng không có hứng thú để nó ở đây ở lâu, thế là khoát khoát tay, ra hiệu Cổ Thịnh rời đi. Ngay tại Cổ Thịnh rời đi sau không bao lâu, liền có mấy danh huyết thần tông nội môn đệ tử đến đây hỏi thăm, hắn mới vừa rồi cùng Cổ Thịnh nói thứ gì. Đối này Từ Trường Thanh căn bản không có để ý tới những người này hỏi thăm, trực tiếp để bọn hắn rời đi, cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Trường lão Cảnh Sơn đã đi vào ma kiếp, tại huyết thần tông cũng không phải cái gì bí mật, đối với nó địa vị, hy vọng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng dù vậy, vẫn không có ai sẽ nguyện ý đắc tội dạng này một cái đối nhau cảm thấy tuyệt vọng ma tôn cường giả. Mà, Từ Trường Thanh tiêu căng thái độ nắm phải vừa đúng, vừa lúc đang những này huyết thần tông nội môn đệ tử danh giới cuối cùng phía trên, đã để bọn hắn cảm giác được bị khuất, cũng sẽ không để bọn hắn thẹn quá hóa giận, lại thêm những đệ tử này cảm thấy chờ Cảnh Sơn trưởng lão nhập diệt về sau, bọn hắn có rất nhiều cơ hội thu thập Từ Trường Thanh, cho nên chỉ là quẳng xuống vài câu ngoan thoại, liền đều quay người rời đi. Theo sau nửa ngày thời gian, không tiếp tục phát sinh cái gì đáng phải Từ Trường Thanh kinh ngạc sự tình, mặc dù minh bên bờ sông thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút kỳ quái sự tình hoặc vật, nhưng so sánh với kình thuyền cùng ma thần cự tự đến, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Duy nhất đáng giá Từ Trường Thanh chú ý chính là huyết thần tông ngoại tông địa vực linh mạch bị chém đứt về sau, linh mạch linh khí bốn phía ly tán, nhưng những linh khí này lại tuyệt đại bộ phận bị sơn môn đại trận cho thu hồi lại, mà lại tựa hồ ngay tại sơn môn đại trận ảnh hưởng phạm vi bên trong, hình thành linh mạch mới. Như linh mạch cuối cùng có thể ngưng tụ thành công, như vậy nơi này rất có thể đem sẽ trở thành huyết thần tông mới ngoại tông trụ sở. Trong đoạn thời gian này, huyết ma giáo chờ đầu nhập Từ Trường Thanh các đệ tử cũng nhao nhao xuất động, lôi kéo, nịnh bợ những cái kia huyết thần tông đệ tử, từ trong miệng của bọn hắn thu thập được đủ loại có quan hệ huyết thần tông tư liệu, những tài liệu này đều ngay lập tức truyền cho Từ Trường Thanh, khiến Từ Trường Thanh tiến một bước đối huyết thần tông tình huống có đại khái hiểu rõ. Huyết ma giáo đám người hành vi cũng không phải là thu được Từ Trường Thanh sai sự, hoàn toàn là muốn tại Từ Trường Thanh trước mặt thể hiện một chút giá trị của mình, để tránh trở thành con rơi. Không thể không nói, mục đích của những người này xem như là tới, đang không ngừng nhìn thấy các loại huyết thần tông tư liệu về sau, bọn hắn tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị đã từ có cũng được mà không có cũng không sao, biến thành có chút giá trị. Cổ Thịnh cũng không có theo kình truyền đến huyết thần tông sân môn, hắn cùng cái khác mấy tên đạt được chư thiên tiên ma pháp tướng ma tính hạt giống phàm nhân ở nửa đường bên trên liền bị huyết thần tông phái người tiếp đi, hẳn là có an bài khác. Mặt khác một chút đã dẫn động bản mệnh ma tính phàm nhân cũng tại kình truyền nhanh đến sơn môn trước đó, liền lần lượt bị huyết thần tông một chút đạo phụ, núi tông cho tiếp đi, cuối cùng đến sơn môn điểm cuối cùng kình truyền có 16 chiếc. Huyết thần tông sơn môn kiến tạo tại không đáy ven hồ Áng Vàng dưới núi. Nơi đây cùng không đáy hồ lấy vậy bà cáng vàng chi cảnh mà nghe tiếng nội môn linh sơn, tại không cầu trời còn chưa bị ma đạo chiếm cứ trước đó, từng có không ít tu luyện cổ pháp luyện khí sĩ, từng tại Áng Vàng núi xây nhà mà ở, phun ra nuốt vào Áng Vàng tử khí. Về sau, ma đạo chiếm cứ không cầu trời, Áng Vàng núi cùng với xung quanh địa vực mấy lần đổi chủ, cũng không biết có phải hay không là nơi đây phong thủy khí vận cùng ma đạo tương khắc, tóm lại ở chỗ này sáng lập tông môn ma đạo rất ít có thể tồn tại 200 năm trở lên, thẳng đến huyết thần tông xuất hiện, mới đánh vỡ đầu này nguyên rủa định luật. So sánh với 3000 dặm không đáy ven bờ hồ cái khác dãy núi đến, Áng Vàng núi lấy linh khí linh mạch mà nói cũng không chiếm ưu, mà lại quá mức tiếp cận đường thủy, dễ dàng bị Hán Hải thủy tộc chui vào, thực tế không phải một cái kiến tạo sơn môn nơi tốt. Chỉ là, nơi đây chính là không cầu sơn mạch đuôi rồng chỗ, lấy Áng Vàng núi làm đầu nguồn, một mực hướng tây, chính là một núi cao hơn một núi năm ngay cả phòng, năm ngay cả phòng về sau, toàn bộ sơn mạch liền chỉnh hình quạt, hướng tây nam, tây, tây bắc ba phương hướng kéo dài, hình thành ngàn phong tranh long chi tướng, cùng không cầu sơn mạch núi liền lại cùng nhau. Chính là bởi vì Áng Vàng núi đặc thù vị trí địa lý, khiến cho nơi đây năm ngay cả phong thành toàn bộ không cầu sơn mạch đại long mạch long huyệt một trong, ở chỗ này thành lập sơn môn cùng trụ sở, nhưng phải không cầu sơn mạch khí vận gia trì, cho dù không thể vạn sự thuận lợi, nhưng cũng có thể bảo đảm tông môn bình an. Chỉ bất quá, những này đối tiên gia tông môn mới có tác dụng, đối với ma đạo tông môn đưa đến tác dụng thực tế có thể bỏ qua không tính, điểm này đủ để từ ở đây sáng lập sơn môn những cái kia ma đạo tông môn lên diệt kinh lịch ở bên trong lấy được chứng minh. Ma đạo tông môn giảng cứu chính là tranh đoạt hai chữ, cùng trời, cùng địa, cùng người tranh chấp, nếu là ở chỗ này sáng lập sơn môn, tựa như cùng long du nước cạn, hổ lạc đồng bằng, mất đi tranh đoạt chi tâm, ma đạo tông môn một khi mất đi căn bản chi đạo, diệt vong cũng liền thuận lý thành chương. Huyết thần tông mặc dù là ma đạo tông môn cũng là vô thượng ma đạo, tông chủ càng là ma giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma tôn, nhưng nó tuyệt đại bộ phận hành vi phản ngược lại càng giống là tiên gia tông môn, mà lại tông môn cơ cấu chi nghiêm cẩn, cơ hồ là hoàn toàn mô phỏng lớn La Thiên chín đại tiên gia tông môn mà thành lập, có lẽ đây cũng là nó có thể thừa nhận được như thế long mạch khí vận chi ích, mà sẽ không thụ nó hại nguyên nhân. Áng Vàng chân núi Áng Vàng thành chính là một tòa cổ thành, sớm nhất xây tại lúc nào đã không thể tra. Nhưng từ Ngọc Hư Cung một chút văn tự ghi chép bên trên có thể thấy được, tại Ngọc Hư Cung thành lập chi sơ, thành này cũng đã tồn tại. Bởi vì năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân từng bởi vì Áng Vàng núi chi danh, ở đây xây nhà tĩnh tu qua hơn 10 năm, cho nên tới có liên quan văn tự cũng phá lệ kỹ càng. Từ trước chiếm cứ người chìm nổi khiến đến Áng Vàng thành không ngừng bị hủy bởi chiến hỏa, lại rất nhanh trùng kiến, mỗi một lần trùng kiến đều là tại vốn có phế tích bên trên kiến tạo, lại thêm địa mạch biến động đưa tới đất sụt, chìm cơ, khiến cho bị vùi sâu vào trong đất cũ thành di chỉ cũng càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ nghe nói áng vàng dưới thành phương đã trùng điệp mấy chục tầng cũ thành di chỉ. Khổng lồ di chỉ trùng điệp giao thoa, hình thành một cái cự đại mê cung, tại trong mê cung này ẩn tàng đại lượng tiền nhân còn sót lại bảo vật, những bảo vật này tích lũy đến cùng một chỗ liền thành một cái mê người bảo tàng. Đặc biệt là nên có người từ cái này mê cung dưới mặt đất bên trong tìm ra một chút vô thượng ma quyết cùng bảo vật lúc, áng vàng thành cũng liền thành tiếng tăm lừng lẫy tầm bảo chi địa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2039, ngoài ý muốn bại lộ, hạ, áng vàng dưới thành bảo tàng đến cùng đến cỡ nào phong phú không người biết được, nhưng căn cứ lịch đại ở đây sáng lập sơn môn ma đạo tông môn hương suy quá khứ, tăng thêm địa mạch biến động số lần đến suy đoán, chốt ở phía dưới bảo vật chỉ sợ vượt xa không cầu trời bất luận cái gì một nhà ma đạo tông môn. Trước kia cũng có chiếm cứ nơi đây ma đạo tông môn ý đồ độc chiếm cái này món bảo tàng, nhưng lại bởi vậy bị quần ma vây công, dẫn đến diệt vong. Huyết Thần Tông chiếm cứ nơi đây về sau, Huyết Thần Thiên Quân mặc dù bá đạo vô cùng, nhưng cũng vô pháp đối với chuyện này làm bất luận cái gì biến động, nhưng hắn hay là thêm một điểm hạn chế, đó chính là hàng năm chỉ có gần 2 tháng áng vàng thành sẽ mở ra, không cầu trời người trong ma đạo tự do tiến vào. Về phần 2 tháng qua đi, liền sẽ từ các phái tuyển ra ma đạo cường giả cùng Huyết Thần Tông trưởng lao cùng một chỗ sẽ tiến vào dưới mặt đất phế tích lối vào cho phong cấm, chờ đợi năm sau tại mở ra, coi như Huyết Thần Tông đệ tử cũng không thể tùy ý tiến vào. Cũng chính bởi vì quyết định này, khiến cho Huyết Thần Tông tại lập phái chi sơ tiêu trừ không ít ma đạo tông môn ý, để kỳ năng đủ ở đây đứng vững gót chân. Lần này áng vàng thành dưới mặt đất phế tích mở ra thời gian vừa vặn liền tại nội môn Linh Sơn Tiên Gia Tông môn quét dọn không cầu trời ngăn miệng, tụ tập đến áng vàng thành các phái ma đạo cường giả cũng không kịp hồi viên, cho dù có người rời đi, cũng bị vây quanh nơi đây Thanh Dương Cung cho tiêu diệt. Đợi đến sự tình lắng lại về sau, toàn bộ không cầu trời trừ những cái kia nội tình thâm hậu đại tông môn bên ngoài, cái khác ma đạo tông môn đều biến mất, những cái kia có tông môn tự nhiên đều chạy về tông môn, mà những tông môn kia bị hủy thì từng cái thành chim sợ cảnh quang, không dám rời đi áng vàng thành nửa bước. Tại không cầu trời bên trong, cái nào ma đạo trong tay cường giả không phải dính đầy đối thủ máu tươi, thù hận đối bọn hắn mà nói đã thành nhìn lắm thành quen sự tình. Chỉ là bởi vì riêng phần mình phía sau có tông môn trèo trống, làm đến bọn hắn cho dù cùng so với mình tu vi cao ma đạo cường giả kết xuống thù hận, chỉ cần đối phương là ma đạo tán tu, mình làm việc lại chú ý cẩn thận. Bình thường có thể bảo an không việc gì, nhưng bây giờ làm vì bọn họ trèo trống ma đạo tông môn bị hủy, mà lần này Tiên Gia tông môn quét dọn bên trong đối ma đạo tán tu đã kích lại cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không có nửa điểm tổn thương. Một phe là thương cân động cốt, một phe là di giật đại lao, kết quả cuối cùng đã rõ ràng. Tại Tiên Gia tông môn lui sau khi đi, đạt được không cầu trời nội ma đạo tông môn đại khái tình huống ma đạo tán tu 3 năm kết bạn đi tới Áng Vàng Thành, gắt gao tiếp cận kẻ thù của mình, chỉ cần chờ bọn hắn vừa rời đi, liền lập tức độc thủ. Cũng chính bởi vì những này lưu lại người, cùng tụ tập qua người tới, khiến cho Áng Vàng Thành nhiều hơn một loại dị dạng phồn vinh. Khiến người ta cảm thấy tựa hồ cũng không muốn là ma đạo tông môn, phản ngược lại càng giống là phàm nhân thành trì. Áng Vàng Thành rất nhỏ, đây là từ Trường Thanh đi đến Kình Thuyền Bong Tàu phóng tầm mắt nhìn tới, để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên. Bởi vì Áng Vàng Thành không ngừng chìm xuống, trồng xây, áng vàng núi xung quanh phù hợp xây thành trì địa phương cũng càng ngày càng ít. Tại từ Trường Thanh trong ấn tượng, ma giới đấu chiến thành nên tính là hắn chỗ thấy qua thành trì bên trong nhỏ nhất thành trì. Mà trước mắt Áng Vàng Thành so với đấu chiến thành đến trả thì nhỏ hơn nhiều, nhiều nhất chỉ có đấu chiến thành một nửa lớn tiểu. Chỉ là như tính đến dưới mặt đất bộ phận, như vậy Áng Vàng Thành diện tích chi lớn, chỉ sợ cũng ngay cả Tu Di Linh Sơn bên ngoài cái kêu bảng đại thành trì đều không thể so sánh cùng nhau. Toàn bộ Áng Vàng Thành bảy biện ra kim tự tháp hình dạng, dưới mặt đất bộ phận từ đầu đến cuối đều so trên đất bộ phận muốn lớn hơn một chút. Tại nhìn thấy Áng Vàng Thành trước đó, Từ Trường Thanh vẫn luôn đang nghi ngờ vì cái gì lịch đại chiếm cứ nơi đây chi ma đạo tông môn đều sẽ trùng kiến Áng Vàng Thành. Từ quá khứ không khó coi ra, Áng Vàng Thành nền tảng cực kỳ bất ổn, thường xuyên địa mạch di động, gây nên lõm, liền ngay cả dùng pháp lực cố định thành cơ cũng vô pháp tại thiên địa này chi lực trước mặt bảo trụ thành trì. Nhưng mỗi lần Áng Vàng Thành bị hủy, chiếm cứ nơi đây tông môn liền sẽ tận hết sức lực lần nữa trùng kiến, thậm chí có cái ma đạo tông môn tại nó chiếm cứ nơi đây trăm năm bên trong, trùng kiến Áng Vàng Thành 6 lần nhiều, thực tế có chút không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Áng Vàng Thành về sau, Từ Trường Thanh mới thật sự hiểu nơi đây chi diệu chỗ. Nếu như hắn là chuyên tu ma đạo ma tiên, chiếm cứ nơi đây về sau, chỉ sợ cũng phải không ngừng trùng kiến Áng Vàng Thành. Nơi đây chính là Thiên Địa Ma Hồ, loại này linh địa đối ma đạo ma tiên FP hiệu dụng, thật giống như Động Thiên Phúc Địa đối tiên gia tiên nhân hiệu dụng đồng dạng, thậm chí tại một số phương diện còn vượt xa khỏi Động Thiên Phúc Địa. Cái này Thiên Địa Ma Hồ chính là thiên địa đến hối chí tà chi khí hội tụ mà thành. Tại ma giới mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, các phương ma vực hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy 7-8 chỗ Thiên Địa Ma Hồ. Nhưng cái này tà dị chi địa lại không nên xuất hiện tại nội môn Linh Sơn loại này tràn ngập tiên linh khí thiên địa bên trong, cho dù xuất hiện cũng hẳn là rất nhanh tại thiên địa lực lượng bài xích hạ biến mất. Nhưng mà, hiện tại thiên địa này ma hồ lại sinh sinh bị cố định tại một tòa ma tu trong thành trì, không giờ khắc nào không đối trong thành trì ma tu hình thành ảnh hưởng, trong đó nhất định có người vì thi pháp duyên cớ. Từ Trường Thanh trong đầu thật nhanh hiện lên Áng Vàng Thành có liên quan tư liệu, đem đủ loại manh mối cùng nơi đây chi đặc thù chỗ liên hệ tới, rất nhanh liền minh bạch đây hết thảy nguyên do. Muốn tới làm năm cái thứ nhất ở đây kiến tạo Áng Vàng Thành ma đạo tông môn cũng là nhìn chúng nơi đây thiên địa ma hồ. Chỉ là thiên địa ma hồ tất nhiên sẽ bị Côn Lôn tiên cảnh thiên đạo chỗ bài xích, mà muốn cải biến một chỗ chi khí phương pháp tốt nhất không ai qua được biến hóa địa hình, cái này liền có Áng Vàng Thành thường xuyên tao ngộ địa mạch dị động. Chỉ là thiên địa này ma hồ vẫn chưa bởi vậy biến mất, hiển nhiên năm đó tòa thứ nhất Áng Vàng Thành bên trong ngậm có huyền cơ, đem cái này vốn nên tiêu tán thiên địa ma hồ khóa tại nơi đây. Về sau, không ngừng có người nhìn chúng nơi đây thiên địa ma hồ tại địa chỉ ban đầu trùng kiến Áng Vàng Thành lại không ngừng bị thiên địa ma hồ đưa tới địa mạch dị động cho mai táng, tạo thành một cái nhìn như không ngừng nghỉ tuần hoàn đã tính. Có lẽ là bởi vì mỗi một tòa áng vàng thành tồn tại đều đối với thiên địa ma hồ hình thành áp chế, cũng có lẽ là bởi vì địa mạch dị động sinh ra biến hóa ảnh hưởng đến thiên địa ma hồ. Nói tóm lại, bây giờ cái này áng vàng trong thành thiên địa ma hồ cùng ma giới thiên địa ma hồ mặc dù khí tức phương diện cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng nó tích chứa tà ma lực có cực lớn khác nhau. Quá khứ hãm xuống dưới đất áng vàng thành không ít trong thành pháp trận đều không có mất đi hiệu lực, ngược lại bởi vì cùng địa mạch tương liên, có thể lâu dài vận chuyển, mà trải qua không đứt gãy trùng điệp thêm nữa về sau, nó sinh ra hiệu dụng liền ngay cả từ trường thành cũng vô pháp hoàn chỉnh thôi diễn ra. Đem thiên địa ma hồ khóa tại cái địa phương này hẳn là chỉ là toàn bộ hỗn loạn trận thế công hiệu một trong, mà chuyển hóa ma hồ ma khí khiến cho từ nóng nảy trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, có thể thích hợp bất kỳ một cái nào ma đạo người tu hành tu luyện, cũng hẳn là công hiệu một trong. Chỉ bất quá dạng này cải biến đối với thiên địa ma hồ công hiệu mà nói, có lợi cũng đồng dạng có hại. Nó có lợi địa phương tự nhiên là để tất cả ma tu người, cho dù là vừa mới nhập môn ma tu đều có thể từ ở bên trong lấy được có ích, mà nó tệ nạn thì là ma quân cường giả tối đỉnh mượn dùng thiên địa ma trong ao cuồng bạo bản nguyên ma khí vượt qua tu vi bình thường, trở thành nửa bước ma tôn tác dụng lớn nhất đồ cũng theo đó mất đi. Ngoài ra, theo ma đạo cường giả tu vi đề cao, nơi đây thiên chỉ ma trong ao đã kinh biến đến mức ôn hòa bản nguyên ma khí cũng mất đi tác dụng, trên cơ bản đi vào ma quân chi cảnh ma đạo cường giả cũng sẽ không tiếp tục sẽ đối nó cảm thấy hứng thú, đây cũng là huyết thần tông như thế hào phóng tùy ý ngoại nhân tiến vào nơi đây nguyên nhân. Huyết thần tông tại trưởng khống phiến địa vực này về sau, đã kinh lịch mấy lần áng vàng thành chủ kiến, mặc dù so với một ít chiếm cứ nơi đây ma đạo tông môn đến, bọn hắn vận khí tính xong, 1-200 năm địa mạch mới phát sinh một lần biến động, nhưng nhiều lần trùng kiến một tòa thành thị hao phí cũng là khó có thể chịu đựng khổng lồ chi tiêu. Thế là, đến lần gần đây nhất áng vàng thành trùng kiến lúc, Huyết Thần Tông dứt khoát không bố trí lại ma trận, không còn chuyên môn thu thập kiến tạo phòng ốc đường đi dùng hòn đá, tất cả đều đổi từ ngoại môn trụ sở trong rừng rậm cây cối, kiến tạo một tòa yếu ớt, nhưng lại giá rẻ một thành. Nhìn thấy dạng này áng vàng thành, từ trường thanh thực tế không biết nên như thế nào đánh giá. Nếu là không có nhìn thấy áng vàng thành, vẹn vẹn nhìn cái này áng vàng thành bến tàu, sẽ cảm giác thành này không tầm thường. Toàn bộ bến tàu tất cả đều là nguyên một khối hình vuông cự thạch đắp lên mà thành, hòn đá mặt ngoài che kín ma trận, nơi đây trận lực cùng toàn bộ sơn môn đại trận tương hợp, hình thành một cô nhu hòa lực lượng. Cỗ lực lượng này sẽ tại kình thuyền đến gần thời điểm, hóa thành một đôi bàn tay vô hình, đem kình thuyền bao vây lại, sau đó tự động dẫn dắt đến đụ tàu bên trong. Trừ cái đó ra, cái này song bàn tay vô hình còn có thể như là tiên thiên nhất khí đại cầm nã chế địch, giết địch, từ nó trực tiếp đối mặt kình trên thuyền ma trận xung kích, vẹn vẹn lui mà không tiêu tan đến xem, chí cường trở xuống tu vi tiên yêu Phật ma chỉ sợ đều rất khó ngăn cản. Trước mắt là cường đại như thế, có thể đồng thời đỗ hơn 20 chiếc kình thuyền to lớn bến tàu, mà nơi xa là chủ thể thành thị lại là như thế đơn sơ, như thế lộn xộn, lại thêm ở trên bầu trời thành phố bay tới bay lui những cái kia bọn ma tiên. Toàn bộ tình cảnh để người nhìn về sau, trong lòng không khỏi cảm thấy một loại không hiểu khó chịu. Chỉ là, không chờ thuyền bên trên phàm nhân thích hướng loại này cảm giác không được tự nhiên, trên thuyền Huyết Thần Tông các đệ tử liền bắt đầu sẽ chỉ bọn hắn xuống thuyền, tại bến tàu chờ đợi tiến một bước căn bài. Nguyên bản yên tĩnh bến tàu tại một lần tính tràn vào mấy vạn người về sau, rất nhanh cũng biến thành ồn ào náo động lên, không ít ở trong thành ngại phải có chút nhàm chán ma đạo cường giả nhau nhau tụ tập đến chung quanh, dùng cùng loại thợ săn nhìn ánh mắt của con ngồi chằm chằm lên trước mắt những người phàm tục này, trên mặt cũng hiện ra không có hảo ý thiếu dung. Ma đạo người tu hành đại đạo ma tâm càng là cùng ma giới thiên đạo tương hợp, bên ngoài hình càng là bảy biện ra tiên thiên ma cùng hậu thiên ma đặc thù, tỉ như trên đầu sừng dài, răng sắc nhọn, thậm chí trên thân bắt đầu xuất hiện cùng loại ma văn đồ án chờ một chút, tóm lại lấy cùng hung cực các để hình dung ngoại hình của bọn hắn, thực tế có chút giống là đang khen thưởng bọn hắn. Tuyệt đại đa số ma đạo tán tu chỉ nặng thực lực, không nặng bên ngoài, không có thi pháp che giấu ma tính thân hình thói quen, không giống Huyết Thần Tông đệ tử lúc bình thường phần lớn đều sẽ bảo trì thường nhân tướng mạo. Nguyên bản đến từ các giới phàm nhân nhìn thấy Huyết Thần Tông đệ tử liền không khỏi cho rằng ma đạo tu sĩ hẳn là bộ dáng như thế, nhưng bây giờ nhìn thấy bến tàu cạnh ngoài những cái kia quanh thân ma gió trận trận, tướng mạo hung thần ác sát ma đạo các cường giả, bọn hắn tức cũng đã có một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi phải cảm thấy khẩn trương. Những cái kia Huyết Thần Tông phàm nhân đệ tử tâm tình như thế nào, Từ Trường Thanh không rảnh rỗi để ý tới, hắn tại kình thuyền cập bờ về sau, liền bị đến từ Tử Kim Động Huyết Thần Tông đệ tử dẫn theo leo lên một chiếc đã sớm chờ tại bên bờ tiểu phù vân tàu cao tốc, trực tiếp hướng áng vàng trên đỉnh ngọn núi bay đi. Sư điệt đi thong thả. Liên đang tàu cao tốc vừa mới bay vào đến áng vàng chân núi trên rừng rậm không, đồng thời bắt đầu cùng áng vàng núi xung quanh trận lực tương hợp, bị trận lực quy tích tiếp dẫn lúc lên núi, từ áng vàng thành bên trong bay ra một đạo huyết sắc độn quang nháy mắt liền vọt tới phủ vân tàu cao tốc phía trước, ngăn trở lúc nào đi đường, đi theo liền nghe tới quang bên trong chi người nói. Cái kia trời sinh ma nhân nhưng ở bên trong. Tạ ơn, quy một chương 2040, ma điện ma linh, thượng. Theo quang bên trong thoại âm rơi xuống, kia trên thân người huyết quang cũng rất mau lui lại tản ra đến, lộ ra bên trong diện mục thật sự. Chỉ thấy ngăn trở đường đi người chính là một cái có tiên phong đạo cốt râu bạc trắng lão nhân, nếu như cặp mắt của hắn không phải tràn ngập một loại tà dị xích hồng sắc, trong tay không phải cầm một cây xương người phất trần, nói hắn là đến từ tiên gia tông môn tiên nhân đều sẽ có người tin tưởng. Nhìn thấy người tới, tàu cao tốc bên trên Tử Kim Động đệ tử lập tức trở nên khẩn trương lên, riêng phần mình lặng yên lấy ra pháp bảo, đồng thời đem tàu cao tốc bên trên ma trận dẫn động, hoàn toàn là dáng vẻ như lâm đại địch. Sư thúc ngăn trở chúng ta đường đi, cần làm chuyện gì? Trong đám đệ tử tu vi cao nhất người kia đứng dậy, nói thẳng chất vấn chặn đường người. Có thể bị cảnh sơn ủy thác trách nhiệm, người này tu vi tự nhiên không kém. Trên thân ma nguyên hùng hậu, khí tức kéo dài, trên đầu ẩn hiện ma thần pháp tướng, hiện nhiên là một cái bằng vào tự thân tu luyện đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh ma đạo cường giả. Mặc dù chặn đường người có ma tôn chi cảnh tu vi, nhưng từ nó không cách nào khống chế bên ngoài tán ma khí, thậm chí ngay cả bản mệnh huyết thần tử cũng bắt đầu phản vệ nhục thân đến xem, hắn tình huống so với cảnh sơn đến càng thêm hỏng bét. Bằng vào hiện tại Tử Kim Động những đệ tử này cùng Phù Vân tàu cao tốc bên trên ma trận chưa chắc không thể ngăn cản này ma công kích, thậm chí phản kích trở về, cũng chính là nghĩ rõ ràng điểm này, cầm đầu Tử Kim Động đệ tử nói chuyện mới có như thế đủ lực lượng. Cản đường người cũng không để ý tới Tử Kim Động đệ tử chất vấn, mà là đem ánh mắt tại cái này tàu cao tốc bong tàu bên trên người đảo qua một lần, cuối cùng rơi vào y nguyên còn tại ngụy trang tiên tiên ma người thân phận Từ Trường Thanh trên thân, trên mặt biểu lộ giờ khắc này cũng bị cực độ vui sướng chỗ tràn ngập, đồng thời tại trong vui sướng còn xen lẫn vẻ điên cuồng. Đem hắn giao cho bản tọa, các ngươi có thể rời đi. Tìm tới mục tiêu về sau, cản đường người không còn nói nhảm, nói thẳng ra mục đích. Còn xin thương huyền sư thúc không nên làm khó sư điệt. Người này là sư tôn Tân Thu truyền tông đệ tử, phải thừa kế Tử Kim Động một mạch đạo thống, tuyệt đối không thể có nửa điểm tổn thương. Lấy sư tôn tính cách, nếu như biết sư thúc ngươi ở đây gây chuyện lời nói, hậu quả nghĩ như thế nào đến sư thúc không thể nào không rõ ràng. Sư thúc hay là thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện trước đó rời đi cho thỏa đáng, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Tử Kim Động đệ tử không chút nào yếu thế tới rằng co, lời nói bên trong vừa đấm vừa xoa, đồng thời ẩn chứa một tia lực lượng vô hình, đối với đối phương tiến hành trên tâm lý áp chế, ảnh hưởng đối phương tâm cảnh. Đồng thời hắn còn lặng lẽ hướng sau lưng phất phất tay, ra hiệu đồng môn dẫn động tàu cao tốc bên trên ma trận. Cái này ma trận không đơn thuần là vì để tránh cho đối phương đột nhiên tập kích, càng là vì ngăn cách thanh âm truyền lại, để tránh Từ Trường Thanh nghe được cái gì không nên nghe nội dung. Nguyên bản nâng lên cảnh sơn trưởng lão lúc, tên kia cản đường chi người trên mặt còn không khỏi hiện ra một tia lo lắng, đồng thời xen lẫn một điểm ý sợ hãi, hiển nhiên hắn trước kia tại cảnh sơn giải lao trong tay thua thiệt qua. Hơn nữa còn là khắc cốt minh tâm kia một loại, tâm cảnh đã sớm bị phá, đối cảnh sơn trưởng lão sinh ra bản năng e ngại. Nhưng mà, tàu cao tốc bên trên pháp trận mở ra lúc đưa tới trận lực ba động, lại đem hắn nháy mắt từ loại kia e ngại cảm xúc bên trong lôi kéo ra, để hắn rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Sư điệt thực tế hảo thủ đoạn. Cản đường người tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, hai mắt trợn lên. Nguyên bản trong mắt liền có chút tà dị hồng quang trở nên càng đậm. Đều nói ngươi lớn rượu sắc thiên ma pháp tướng thần thông mê hoặc lòng người trí, khó lòng phòng bị. Trước kia bản tọa còn tưởng rằng là ta cái kia sư huynh vì ngươi có thể trở thành một phương sơn chủ cố ý tạo thế, hôm nay gặp mặt mới biết những cái kia nghe đồn vẫn chưa có sai, liền ngay cả bản tọa hơi bất lưu thần cũng bị ngươi gạt. Sư thúc quá khen. Nhìn thấy tàu cao tốc bên trên ma trận đã mở ra, chúng đồng môn cũng riêng phần mình lấy ra bản mệnh ma bảo kết thành trận thế, Tử Kim Động thủ tịch đệ tử cũng hơi yên tâm một điểm. Nhưng hắn nhìn thấy cản đường người không có chút nào nửa điểm lùi bước chi ý, thậm chí từ nó trên nét mặt ẩn ẩn có thể cảm giác được đối phương ý nguyên đối mục đích của chuyến này cực kỳ tự tin, cái này một biểu hiện khác thường khiến cho hắn vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên, hướng tới làm việc ổn thỏa hắn cũng không có mơ tưởng. Trực tiếp bóp nát cảnh sơn trưởng lão giao cho hắn một khối ngọc phù, thông chi hiện tại không biết ở nơi nào cảnh sơn trưởng lão cái này liền xảy ra chuyện. Vô dụng, ngươi coi như thông chi sư huynh cũng không có khả năng xuất hiện, hắn bây giờ còn tại huyết chi thành. Nghĩ phải lập tức gấp trở về, chỉ sợ cũng cần mấy canh giờ. Cản đường người tựa hồ phát giác được Tử Kim Động thủ tịch đệ tử tiểu động tác, trực tiếp làm rõ tình huống, đem nó lòng tin đánh xuống, sau đó liền nhìn thấy hắn từ trong ngực móc ra một viên huyết hồng sắc lưu ly châu, đặt ở Tử Kim Động chúng đệ tử trước mặt, nói: "Trung thực nói cho các ngươi biết, hôm nay bản tọa quyết định xuất thủ về sau, liền không có tính toán tay không rời đi, hoặc là các ngươi đem người giao cho ta, hoặc là chúng ta cùng một chỗ hôi phi yên diệt." Huyết thần âm lôi. Nhìn thấy cản đường người vật trong tay, tất cả Tử Kim Động đệ tử tất cả đều quá sợ hãi, vẫn luôn lộ ra cực kỳ tỉnh táo thủ tịch đệ tử trên mặt cũng khó nén hoảng sắc. Huyết thần âm lôi chính là huyết thần tông đặc hữu một loại ma bảo, chỉ có tu vi đạt tới ma quân chi cảnh huyết thần tông cửa người mới có thể ngưng kết, mà lại cả đời chỉ có thể ngưng kết một viên. Cái này ma bảo tác dụng cũng không phải là dùng để cùng người đấu pháp, mà là dùng để tại gặp được hắn phải chết chi cảnh lúc, cùng địch đồng quy vu tận. Bình thường huyết thần âm lôi uy lực cũng không cường đại, dùng huyết vân trướng, hỏa long che đậy loại hình trung phẩm ma bảo liền có thể bảo vệ tốt, nhưng theo cô động người tu vi tăng cường, huyết thần âm lôi uy lực cũng tăng lên mấy lần. Đi vào ma tôn chi cảnh sau huyết thần thân thể tu luyện người ngưng luyện huyết thần âm lôi đủ để đối trung phẩm ma tôn cấu thành uy hiếp, thậm chí có thể làm bị thương đỉnh phong ma tôn. Cái này huyết thần âm lôi đích thật là huyết thần tông một đại sát khí, cũng là huyết thần tông có thể ổn chiếm không cầu trời một phương chi địa nhiều năm, ý nguyên vững như bản thạch nguyên nhân một trong. Chỉ là nó cũng tồn tại một chút không cách nào cải biến tệ nạn, tỉ như muốn để ma tôn chi cảnh ngưng kết thành huyết thần âm lôi hoàn toàn đem lực lượng phóng xuất ra, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Đoạn này thời gian cũng không dài, không sai biệt lắm 10 hơi tà hữu, nhưng trong đoạn thời gian này huyết thần âm lôi người sở hữu không cách nào động đậy. Cái này một tệ nạn đủ để cho cùng là ma tôn đối thủ tại huyết thần âm lôi thi triển đi ra trước đó thoát đi tác dụng phạm vi, hoặc là trực tiếp sẽ có được người đánh giết. Chỉ tiếc hiện tại đối mặt huyết thần âm lôi uy hiếp Tử Kim Động môn nhân không có một cái là ma tôn chi cảnh, dưới chân bọn hắn tàu cao tốc cũng không có khả năng tại 10 hơi bên trong chạy ra huyết thần âm lôi sát thương phạm vi, đối mặt như thế tử cục, ở đây tất cả mọi người vô kế khả thi. Không ít tâm tư linh hoạt người đã đem ánh mắt chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, mặc dù mất đi Từ Trường Thanh sẽ để cho cảnh sơn nổi trận lôi đình, để ở đây tất cả mọi người nhận trách phạt, nhưng so sánh với mất đi tính mạng đến, một chút xíu trách phạt cũng sẽ không bị bọn hắn để ở trong lòng. So sánh với những cái kia vô tri đồng môn đến, Tử Kim Động thủ tịch đệ tử lại rất rõ ràng Từ Trường Thanh tác dụng là cái gì, cũng rất rõ ràng nếu là Từ Trường Thanh mất đi, như vậy sư tôn của bọn hắn tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là trách phạt bọn hắn, một cái tuyệt vọng ma tôn cường giả chuyện gì đều làm ra được, tựa như trước mắt tên này đồng môn sư thúc đồng dạng. Nghĩ đến trước sau đều không có nửa điểm đường lui. Tên này thủ tịch đệ tử cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, trực tiếp dùng tông môn chi thế áp chế đối phương, nói: "Sư thúc hẳn là rất rõ ràng, lấy ngươi huyết thần âm lôi chi đủ sức để đem phương viên trăm dặm san thành bình địa, đến lúc đó tất nhiên sẽ tác động đến tông môn sơn môn cùng áng vàng thành, tông môn nếu là..." Không đợi nói xong, cản đường người liền cười lạnh nói: "Thì tính sao? Khi đó bản tọa đã hồn phi phách tán, thì sợ gì môn quy trách phạt không thành." vậy mà dùng tông môn tới dọa ta, sư điệt, ngươi đã ký cùng. Coi như ta hiện tại đem người giao cho sư thúc ngươi, tông môn biết ngươi hôm nay đi sự tình, sư thúc chẳng lẽ liền cho rằng thoát khỏi tông môn truy trách sao? Cản đường người khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: hiện ở phía trên những người kia đều bận tối mày tối mặt, làm sao có công phu theo đuổi cứu chuyện này? Coi như truy cứu, lại có thể thế nào? Đến lúc đó ta đã đoạt xá chuyển sinh, ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem ta đánh giết không thành? Vì cái gì chúng ta không có thể giết ngươi? Lúc này, một cái băng lanh thanh âm bỗng nhiên đang đối đầu song phương trên đỉnh đầu chuyển tới, nói: chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì một cái tiên thiên ma nhân, chúng ta liền muốn ngồi nhìn ngươi dạng này nghịch tông hạ người ung dung ngoài vòng pháp luật, vẫn như cũ ký sinh tại bên trong tông môn, hấp thu tông môn tinh huyết lớn mạnh chính mình sao? Nghe tới thanh âm này, Giang Cơ Song Phương cũng không khỏi phải giật mình, đồng thời không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tại Song Phương trên đỉnh đầu, đứng một thân ảnh cao to, thân mang một kiện kín không kẽ hở áo bào đen, mặt mang một trường không mặt mũi cố. Người này cực kỳ quái dị, toàn thân trên dưới không có một tia pháp lực khí tức, liền ngay cả nó trên thân áo bào đen cùng mặt nạ đều chỉ là phổ thông quần áo. Nhưng dạng này một cái bình thường tồn tại lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại một đám tu vi tại ma quân chi cảnh trên dưới ma giới cường giả trước mặt, thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh tại nó mở miệng trước đó đều không có phát giác nó xuất hiện dấu hiệu, quả thực có chút khó tin. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị dùng thần niệm dò xét đối phương tình huống thời điểm, nhìn thấy người tới rằng có song phương sắc mặt toàn đều không tự chủ được trở nên tái nhợt quá sắc, cho tàn, dùng sợ hãi một từ đều không đủ lấy hình tha cho bọn họ thời khắc này thần sắc, loại kia nguồn gốc từ ma tâm run rẩy bao phủ tại trên thân mọi người, khiến thân thể của bọn hắn theo tâm cảnh run rẩy lên. Cản đường chi người đã hoàn toàn không có trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, cho dù trong tay y nguyên nắm giữ huyết thần âm lôi, nhưng cũng không thể ổn định hắn đã hốt hoảng cảm xúc, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu người, khó có thể tin nói: "Từ hình người, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ ở đây? Ngươi hẳn là, ta hẳn là tại huyết thần điện bên ngoài, đúng không?" Không đợi nói xong, người thần bí cũng đã đánh gãy cản đường người, đồng thời chậm rãi rơi xuống từ trên không, trôi giạt đến trước mặt hắn, ngữ khí băng lãnh nói: "Dạng này ngươi liền có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi, sau đó tại chúng ta phát giác trước bỏ trốn mất dạng, đúng không? Bất quá, ngươi lại dựa vào cái gì cho là chúng ta đối cử động của ngươi hoàn toàn không biết gì đâu?" Liên tiếp tra hỏi, đem cản đường người năng lực suy tính hoàn toàn xáo trộn, người thần bí tới gần càng là mang đến một loại vô hình áp lực, để cả người hắn giống như là đông kết. Mặc dù, hắn không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình kinh hãi lại giống như là tại hỏi thăm người thần bí làm sao lại biết chuyện của hắn. "Ngươi cho rằng ngươi những tiểu động tác kia rất cao minh sao? Nếu như không phải là muốn nhìn xem ngươi đến cùng muốn làm gì, ngày đó ngươi thu mua huyết thần bệ, tìm hiểu mật điện tin tức thời điểm liền đã dựa theo môn quy giết ngươi, hừ. Nói đến, ngươi có thể sống đến bây giờ đã kiếm được." Người thần bí có chút khinh thường hừ lạnh một chút, đi theo lại mang theo nghi ngờ nói: "Chỉ là không có nghĩ đến ngươi chuẩn bị lâu như vậy, hao tổn tâm cơ, cũng chỉ là vì cưỡng đoạt một cái tiên thiên ma nhân, thoát khỏi ma kiếp, thực tế có chút không hợp tình lý." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2041, Ma điện ma linh, trùng, đang nghe người thần bí tự thuật, cản đường chi người trên mặt biểu lộ đang kinh hãi chi dư, cũng nhiều hơn một phần ngoan lệ tuyệt tử chi sắc. Hắn biết rõ vô luận là tại bên trong sơn môn sử dụng huyết thần âm lôi, hay là thu mua huyết thần vệ đều là tử tội, hiện tại khác nhau chỉ là lập tức chết, hay là nhận hết khảo vấn, lại chết. Phát hiện mình tả hữu là một cái chết, hiện tại chết, có lẽ có thể làm cho huyết thần tông người hoài nghi hắn chính là vì cái này tiên tiên ma nhân, mình trước kia chuẩn bị khác làm hắn dùng những bố trí kia có lẽ có thể cho huyết thần tông mang đến một chút phiền toái, thậm chí hắn biết rõ sự tình lan truyền ra ngoài, nói không chừng có thể phá vỡ huyết thần tông. Nghĩ tới đây, cản đường người liền cũng không do dự nữa, thừa dịp người thần bí không có phát giác, liền dẫn động trên thân ma nguyên pháp lực, đem nó rót vào huyết thần âm lôi bên trong, dự định dẫn động huyết thần âm lôi kéo một số người chôn cùng chi dư, cũng làm cho huyết thần tông vĩnh viễn không biết mình an bài bố trí, nhờ vào đó trả thù tông môn đối bọn hắn những đệ tử này lãnh khốc vô tình. Nhưng mà, vốn nên sinh ra biến hóa huyết thần âm lôi lại không có bất cứ động tĩnh gì, nếu như không phải hắn ý nguyên có thể cảm nhận được trong tay âm lôi bao hàm lực lượng cùng bản mệnh ma khí, nói không chừng sẽ cho là mình huyết thần âm lôi bị người đánh cháo. Coi như hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử thời điểm, lại kinh hãi phát hiện mình đã không thể khống chế thể nội ma nguyên, thậm chí thân thể, thần hồn cũng mất đi khống chế, trừ ý nguyên bảo trì bản tâm ý thức bên ngoài, cả người hắn những bộ phận khác tựa hồ cũng cùng hắn cắt đứt liên hệ. "Kém chút để ngươi là được. Ngươi thật đúng là điên rồi, xuống tay với mình vậy mà không có nửa điểm do dự, thực tế khó được. Nếu như ngươi có thể đem dáng vẻ quyết tâm này dùng vào tu luyện, chuyện hôm nay liền sẽ không phát sinh." Đã khống chế lại cục diện, người thần bí đối cản đường người hành vi cùng tâm tính tỏ vẻ ra là ý tán thưởng, nhưng động tác trên tay của hắn lại cũng không có bởi vì loại này tán thưởng mà có nửa điểm chần chờ. Chỉ gặp hắn đem tay đặt ở trán của đối phương bên trên, đi theo tại thân thể đối phương chung quanh liền hình thành một cỗ vô hình chi lực, lấy hắn tiếp xúc đụng trán chỗ làm trung tâm. Tất cả huyết nục, xương cốt, tinh nguyên chờ một chút tất cả đều bị đè ép đến một đoàn, trong chớp mắt liền hóa thành một viên huyết hồng sắc thịt châu. Nếu là kia cản đường người như vậy chết rồi, nhục thân bị đè ép, xé rách thống khổ cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đối với hắn dạng này ma đạo cường giả mà nói cũng không tính là gì. Chân chính để hắn cảm thấy kinh hãi chính là cho dù nhục thân bị áp chế thành viên thịt, nó thần hồn lại như cũ bảo tồn hoàn hảo, đồng thời còn có thể rõ ràng cảm nhận được từ hình cầu nhục thân bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt thống khổ, loại này rõ ràng cảm giác so với bình thường đến đều mãnh liệt hơn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí đã tác dụng đến thần hồn thân ở. Đối mặt miệng không thể nói, tay không thể động, ngay cả thân thể đều không thể trưởng khống người, những người khác tự nhiên không cách nào cảm nhận được đối phương thừa nhận thống khổ, nhưng khi thống khổ trực tiếp tác dụng đến đối phương kia ma tôn trong thần hồn về sau, từ thần hồn chi lực chỗ phát ra loại đau khổ này ý cảnh, lại ngay cả bình thường vừa nhập đạo người tu hành cũng có thể cảm giác được rõ ràng, mà tu vi càng cao cảm giác được càng là rõ ràng. Phù Vân tàu cao tốc bên trên người trừ Từ Trường Thanh bên ngoài, sắc mặt tất cả đều biến đến vô cùng khó coi, có mấy tên tu vi đạt tới ma quân chi cảnh đệ tử càng là trực tiếp bị loại thống khổ này ý cảnh làm cho ngất đi, mà kia Tử Kim động thủ tịch đệ tử cũng lung lay sắp đổ, không thể không dùng sức đỡ lấy bên người cây cột, mới không có đổ xuống. Thật có lỗi. Quên phong bế ra hỏa này thần hồn. Mặc dù người thần bí ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng ngữ khí lại không chút nào ý xin lỗi. Hắn cố ý như thế, đơn giản chính là cho mọi người tại đây một cái cảnh cáo, nếu như phản bội tông môn, hậu quả chính là loại này sống không bằng chết. Tại đem viên thịt thần hồn phong bế về sau, kia cỗ phảng phất phong giới cực đoan thống khổ ý cảnh cũng biến mất theo. Tất cả mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, trong đó những cái kia tu là thấp nhất huyết ma giáo chờ chút tông đệ tử càng là từng cái không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, lau sạch lấy trên trán không bị khống chế ra bên ngoài toát ra mồ hôi lạnh. Người thần bí đem viên thịt cùng viên kia huyết thần âm lôi cầm trong tay, quay người nhìn một chút biểu hiện của mọi người, tại nhìn thấy y nguyên bình tĩnh đứng ở trong đám người, không có nửa điểm đổi màu từ Trường Thanh về sau, vẫn chưa lộ ra nghi hoặc, ngược lại là cho rằng đương nhiên gật gật đầu, nói: "Tiên tiên ma nhân quả nhiên là tiên tiên ma nhân, bản tọa chút tiểu thủ đoạn này xem ra sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Cảnh Sơn tên kia lần này xem như đạt được bảo. Nếu như ta không phải đã trở thành tử hình người, nói không chừng cũng sẽ cùng gia hỏa này đồng dạng đem ngươi giành lại tới." Nói xong, hắn bỗng nhiên thở dài, cảm xúc tựa hồ trở nên có chút hồi bại, ánh mắt không tiếp tục tại Từ Trường Thanh trên thân dừng lại, cũng không có hứng thú đang chú ý những người khác, trực tiếp nắm lên kia ma tôn cường giả biến thành viên thịt cùng huyết thần âm lôi, trên thân hiện lên một đạo huyết quang, từ tất cả mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên như là, người này xuất hiện lúc vô thanh vô tức đồng dạng, nó biến mất quá trình cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều một đạo hồng quang, về phần pháp lực khí tức thì không có nửa điểm dấu hiệu, thậm chí ngay cả nó rời đi phương pháp đều không người có thể nhìn thấu, trong những người này cũng bao quát Từ Trường Thanh. Mới vừa tiến vào Huyết Thần Tông liền mắt thấy một trận trò hay, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh ý thức được Huyết Thần Tông bên trong tình huống so hắn dự đoán còn biết bát hơn, chí ít từ những này ngụy ma tôn hành vi nhìn lại, Huyết Thần Tông thượng tầng đối môn nhân trưởng khống đã hơi không khống chế được. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là những này, hứng thú của hắn tại tên kia đột nhiên xuất hiện người thần bí trên thân. Về phần kia thủ cầm huyết thần âm lôi, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng cản đường người, trong mắt hắn lại chỉ là mộ bên trong xương khô, cho dù người thần bí chưa từng xuất hiện, hắn cũng có rất nhiều phương pháp vô thanh vô tức để nó tự thực các quả. Ngay từ đầu, người thần bí quỷ dị xuất hiện liền gây nên Từ Trường Thanh chú ý, mặc dù phổ hóa phân thân thực lực tại mấy cỗ phân thân bên trong là thấp nhất, nhưng giống tên này người thần bí như thế giấu qua hắn thần niệm, vô thanh vô tức ra hiện tại hắn phụ cận người, côn lôn trong tam giới cho dù tồn tại, cũng không thể nào là huyết thần tông người. Tên kia người thần bí xuất hiện nay đã phi thường quỷ dị, càng quỷ dị hơn là trên người hắn không có bất kỳ cái gì pháp lực cùng thần thông lực lượng khí tức, lại có thể tại không trung bay vút lên, phản phất cả người không có bất kỳ cái gì trọng lượng như. Ngoài ra, rõ ràng người này chân thực tồn tại, dùng pháp nhãn cũng đồng dạng có thể thấy do nó nhục thân, tuyệt không phải cái gì quỷ hồn, huyết tượng, nhưng Từ Trường Thanh linh giác lại nói cho hắn, tên này người thần bí căn bản lại không tồn tại. Về sau, tên này vì tử hình người thần bí vô luận là xuất thủ ngăn cản tên kia nổi điên huyết thần tông trưởng lão kích phát huyết thần âm lôi bên trong lực lượng, hay là đem huyết thần tông trưởng lao áp chế thành có thể bảo trì hoàn chỉnh lục thân cảm giác cùng thần hồn ý thức viên thịt, cũng không có đụng tới bất luận cái gì pháp lực, nhưng công hiệu quả lại hoàn toàn hiện ra, cái này khiến Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải cảm thấy khó hiểu. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn cho là mình chỉ có thể mặt khác tìm thời gian đến tìm kiếm chỗ này hình người ngọn nguồn, chưa từng nghĩ tại nó rời đi thời điểm, lại phát hiện một chút dấu vết, ở trên người hắn nhiều một tia huyết thần tông sơn môn đại trận trận lực. Hiện tại dù nhưng đã coi như là tiến vào huyết thần tông sơn môn, nhưng chúng quanh y nguyên còn ở vào sơn môn đại trận tác dụng phạm vi bên trong, còn cần vòng qua áng vàng phía sau núi mới có thể hoàn toàn thoát ly sơn môn đại trận tác dụng phạm vi, tiến vào từ huyết thần điện chủ trưởng thủ sơn đại trận. Tại sơn môn đại trận phạm vi bên trong, cảm thấy được trận lực vốn không phải một kiện hẳn là để người kinh ngạc sự tình, nhưng nếu như cố này trận lực xuất hiện tại trên người một người, đồng thời trận lực bên trong còn ẩn chứa tuyệt tiên kiếm kiếm ý khí tức, ma thần cự tượng ma tinh khí tức chờ một chút không đồng lực lượng khí tức, như vậy chuyện này nghĩ không khiến người ta kinh ngạc cũng khó khăn. Huyết thần tông sơn môn đại trận căn nguyên tại ma tính điện, vô luận là tuyệt tiên kiếm trận bản hay là ma thần cự tượng đều cùng ma tính điện có quan hệ. Trừ phi là có người đem ma tính điện cho luyện hóa, nếu không hắn người nhiều nhất chỉ là thông qua một loại nào đó trưởng trận chi vật mượn dùng trận lực, căn bản không có khả năng giống có được pháp lực có được trận lực, mà theo hắn biết liền xem như huyết thần thiên quân tựa hồ cũng không có đem ma tính điện cho luyện hóa, chỉ là nắm giữ ma tính điện trung tâm chi vật, tạm thời có thể mượn dùng ma tính điện bên trong lực lượng. Cổ quái, thực tế cổ quái. Cảm giác lâm vào bí ẩn Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra các loại tư liệu, nhíu mày trầm tư, trong lòng thầm nhủ nói. Người chung quanh cho là hắn là bị vừa rồi xung đột cho kinh đến, cũng không có tiến lên quấy rầy, tại thủ tịch đệ tử phân phó hạ, một lần nữa thúc đẩy tàu cao tốc vòng qua áng vàng núi, hướng tông môn chỗ càng sâu bay đi. Từ Trường Thanh tử trong trí nhớ tìm ra tất cả liên quan tới ma tính điện tư liệu, một lần nữa hồi tưởng một lần. Hắn phát hiện ma tính điện mặc dù xuất thế đã khuya, không sai biệt lắm tại hơn 4000 năm trước mới tại ma giới xuất hiện, mấy chuyến thay chủ sau cuối cùng rơi vào huyết thần thiên quân trong tay, nhưng có quan hệ ma tính điện văn tự ghi chép lại phi thường sớm, sớm tại vạn kiếp ma đế khai sáng ma giới vương triều thời điểm liền đã xuất hiện. Toàn bộ văn tự ghi chép tại trên một tảng đá lớn, nội dung phía trên là một cái tại ma đế thời đại phi thường nổi danh ma đạo cường giả nửa đời kinh lịch, trong đó từng nâng lên hắn tại bị cửu gia truy sát lúc một tòa trống rỗng xuất hiện điện đường ma bảo bên trong tu luyện mấy năm, mà hắn đi báo thù lúc đem bảo vật giấu đi, chờ báo thù sau khi trở về, bảo vật cũng đã không gặp. Mặc dù văn tự bên trong đối cung điện kia miêu tả rất ít, căn bản không có khả năng dùng này để phán đoán chính là ma tính điện, nhưng trong đó nâng lên thân ở này điện bên trong có thể dẫn động bản nguyên ma tính, nhìn từ điểm này, toàn bộ ma giới bên trong cũng chỉ có ma tính điện có thể làm được. Về sau vạn kiếp ma đế ma giới vương triều biến mất, ma tính điện tựa hồ cũng theo ma đế vương triều cùng nhau biến mất, số vạn năm trôi qua, liền không còn có liên quan tới ma tính điện bất cứ tin tức gì. Tại hơn 4000 năm trước, ma tính điện lại xuất hiện, đồng thời tại ma giới gây nên một phen gió tanh mưa máu, vì tranh đoạt ma tính điện, không đơn giản tứ phương ma vực ma tôn cường giả đều động thủ, liền ngay cả trung ương ma vực cũng phái không ít người. Trải qua mấy chuyến thay chủ về sau, cuối cùng rơi vào huyết thần thiên quân trong tay. Trải qua trung ương người của ma vực khảo chứng, tìm được vật này lý do, biết vật này chính là ma đế thời đại bảo vật, nguyên bản tất cả mọi người coi là huyết thần thiên quân sẽ đem ma tính điện hiến cho đại phá diệt ma chủ, nhưng không có nghĩ đến huyết thần thiên quân, ngược lại đem ma tính điện chiếm dụng, về sau càng mang ra ma giới, cuối cùng an trí tại cái này không cầu trời bên trong. Ma đế thời đại bảo vật. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây lúc, không khỏi đem cái này ma tính điện cùng mặt khác hai kiện đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc ma đế bảo vật vạn kiếp ma đế ấn, ma đạo thiên thư liên hệ đến cùng một chỗ, hắn chẳng biết tại sao, ẩn ẩn cảm giác được ba tựa hồ có liên hệ nào đó. Chỉ là để hắn nghi ngờ là nếu như ba đồng nguyên đã hoàn toàn luyện hóa ma đế ấn, đồng thời có được ma đạo thiên thư tàn trang hắn, không có khả năng đối nó bản nguyên chi lực biến hóa mà thành huyết thần tông sơn môn trận lực một điểm cảm giác đều không có. Tạ ơn, quy một chương 2042, ma điện ma linh, hạ. Xin hỏi vừa rồi tên kia tử hình người tại trong tông môn là thân phận gì? Từ Trường Thanh nghĩ mãi mà không rõ lúc, liền quay đầu nhìn về bên cạnh Tử Kim động đệ tử dò hỏi. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, tên đệ tử kia mặt người. Tên đệ tử này là từ huyết chỉ thành một đường hộ tống đến bây giờ, hắn biết rõ Từ Trường Thanh đối với bất kỳ người nào đều lộ ra cực kỳ lạnh lùng, cũng không có cùng những người khác nói chuyện qua, càng chưa nói tới đối bọn hắn tỏ vẻ ra là bất luận cái gì đổi từ háo ước, đố kỵ hoặc là kính sợ. Vốn cho là thẳng đến động phủ trước đó đều sẽ không còn có bất kỳ trao đổi gì, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vậy mà chủ động mở lời hỏi, để hắn trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, sững sờ tại nơi đó. Từ Trường Thanh nhìn thấy tên đệ tử này phản ứng, không khỏi khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại lần nữa hỏi một câu, chỉ bất quá lần này hắn tại trong tiếng nói hơi thêm một điểm tiểu thủ đoạn, đồng thời có chút đối nó tản mát ra một cỗ uy áp, áp chế nó tâm trí. Lấy lại tinh thần Tử Kim động đệ tử chẳng biết tại sao cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ hóa thành tông môn tầng cao nhất những cái kia tồn tại, không dám sinh ra cái gì phản kháng, cũng không có mơ tưởng, trực tiếp đem những gì mình biết sự tình nói thẳng ra nói. Từ hình người là chấp trưởng tông môn hình trách trưởng lão, thân phận cực kỳ thần bí, không có ai biết tướng mạo của bọn hắn, cũng không có cố định đạo phủ, chỉ là biết bọn hắn tu luyện pháp môn tiên thiên khắc chế huyết thần, bất kỳ cái gì tông môn đệ tử cho dù là ma tôn cường giả, gặp được bọn hắn cũng đều không cách nào phản kháng. Bọn hắn chỉ ở bắt xúc phạm môn quy đệ tử lúc mới xuất hiện, bình thường xuất hiện thời điểm, đều đại biểu tên đệ tử kia xúc phạm chính là hẳn phải chết chi tội, rơi vào trong tay bọn họ người chưa từng có lại xuất hiện qua. Bọn hắn, dạng này tử hình người có rất nhiều sao? Từ Trường Thanh ngay sau đó lại hỏi. Thử Kim động đệ tử rất mau trở lại đáp. Không có ai biết bọn hắn cụ thể số lượng là bao nhiêu, nhưng quá khứ trong tông môn có một mạch động phủ bội phản, tử hình người xuất động đem nó môn hạ đều tru sát, ngay lúc đó nhân số có 24 người nhiều. Nguyên Kỳ, ngươi đang làm gì? Kia Tử Kim động đệ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tử Kim động thủ tịch đệ tử cũng đã vọt tới nó bên người. Chớp mắt tròn xoe, nhìn mình lom lom cái này đồng môn, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nghĩ muốn hại chết chúng ta sao? Vậy mà ở trước mặt những người này tùy ý đàm luận tử hình người sự tình, ngươi có biết chuyện này hay không? Nếu như muốn truy cứu tới, chúng ta cái này một thuyền người đều trốn không được." Thủ tịch đệ tử để chung quanh những người khác cũng không hẹn mà cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tăng thêm vừa rồi tử hình người tại trước mặt bọn hắn dễ như trở bàn tay để một ma tôn cường giả sống không bằng chết thủ đoạn, càng là làm cho tất cả mọi người đều từ trong đáy lòng sinh ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý, mà xem như tội khôi họa thủ Từ Trường Thanh cùng tên kia Tử Kim động đệ tử thì thành chúng mũi tên chi địa, tất cả mọi người dùng một loại hận không thể ăn sống nó thịt ánh mắt đính tại trên thân hai người, nếu như những này ánh mắt tất cả đều là từng nhánh mũi tên, chỉ sợ hai người sớm đã thành hai con nhím. Đối mặt chung quanh cùng căm thù áp lực, huyết ma giáo chờ quy thuận Từ Trường Thanh hạ tông đệ tử cũng không khỏi phải sau lùi lại mấy bước. Cùng Từ Trường Thanh ngăn cách chút khoảng cách, nhờ vào đó biểu thị lập trường của mình cùng quan hệ, miễn cho bị Từ Trường Thanh tai họa. Bởi vì Từ Trường Thanh đã hỏi ra mình muốn hỏi nội dung, lại thêm cả thuyền tử kim động đệ tử tụ tập tại nó tạo thành vô hình uy áp, cũng triệt tiêu Từ Trường Thanh lưu lại tại kia tử kim động đệ tử tâm thần bên trên tiểu thủ đoạn, tên đệ tử kia rất nhanh liền từ mở mịt trạng thái khôi phục lại. Đồng thời ý thức được mình làm một kiện cái dạng gì tai họa. Mặc dù hắn rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi mình có chút không đúng, nhưng lại có không biết nên giải thích như thế nào kia nhất thời hồ đồ, cả người chỉ có thể ngẩn người, trong mắt trừ bối rối, cũng chỉ có hoảng sợ. Từ Kim động thủ tịch đệ tử trầm mặc không nói đứng tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, xung quanh những người khác cũng không nói gì. Bầu không khí biến đến vô cùng nghiêm trọng. Qua thật lâu đều không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, thủ tịch đệ tử mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, một mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ, bất quá rất nhanh lại khôi phục thường sắc, đồng thời dùng một loại cực kỳ ngoan lệ ánh mắt nhìn xem bên cạnh cả người đã co lại thành một đoàn đồng môn, nói: "Đã tử hình người không có xuất thủ ngăn cản, như vậy liền đại biểu chuyện này bọn hắn không có tính toán trách phạt, chúng ta xem như trốn qua một kiếp." Không đợi cái khác người phát ra reo hò, hắn liền đưa tay ngăn lại, ngữ khí lẫm lệ nói: "Không lướt qua hình người không truy cứu, cũng không có nghĩa là chúng ta Tử Kim động liền có thể khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nguyên Kỳ, ngươi sau khi về núi, mình tới Thiên Đao Vạn Quả trong ao lĩnh tội 10 ngày, ngươi có gì dị nghị không?" Mặc dù thủ tịch đệ tử nghe là tại hỏi thăm đồng môn ý kiến, nhưng ngữ khí kiên định thì không có chút nào một điểm thương lượng ngăn địch. Tên kia gặp rắc rối Tử Kim động đệ tử nghe tới Thiên Đao Vạn Quả hồ lúc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không màu. Hiển nhiên loại này trừng phạt đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, chỉ là khi hắn nhìn thấy thủ tịch đệ tử cùng những đồng môn khác ngoan lệ ánh mắt lúc, hắn liền rõ ràng chính mình nếu như còn dám lắm miệng, chỉ sợ cũng thật là tự tìm đường chết. Thế là, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, đắc: "Sư huynh công bằng, Nguyên Kỳ nguyện ý bị phạt." Nghe vậy, thủ tịch đệ tử sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, đi theo quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, trong mắt ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng không mang bất cứ tia cảm tình nào. Ngay sau đó liền nghe tới hắn ngựa khí băng lãnh nói: "Thân phận của ngươi là thủ, không phải ta có thể tùy ý trách phạt, chờ sư tôn sau khi trở về, tự nhiên do chỗ hắn đưa. Bất quá bây giờ..." Nói, hắn hướng Tả Hữu số tên đệ tử ra hiệu một chút, để nó đem Từ Trường Thanh vây vào giữa, nói: "Hiện tại không khỏi ngươi lại gây phiền phức gì, hoặc là hỏi thăm cái gì chuyện không nên hỏi, chỉ có tạm thời ủy khuất ngươi một chút, một người đợi tại trong khoang thuyền, chờ sau khi về núi, lại thả ngươi ra." Nói xong, không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, liền lập tức ra hiệu Tả Hữu đem nó dựng lên đến, đưa đến xuống dưới khoang tàu duy nhất cửa khoang, không nói hai lời đem nó ném xuống dưới, sau đó đóng lại cửa khoang khởi động pháp trận, đem hắn giam lỏng tại bên trong. Về phần còn lại những cái kia huyết ma giáo chờ chút tông đệ tử thì bị hạn chế tại một chỗ, để bọn hắn chung thực đợi, không cho phép nói chuyện. Tại trong khoang thuyền, Từ Trường Thanh từ dưới đất làm, thói quen đập đánh một cái trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Hắn vừa mới có thể cảm giác được tên kia Tử Kim Động đệ tử dị thường đã gây nên Tử Kim Động thủ tịch đệ tử lòng nghi ngờ, mặc dù mình xuất thủ cũng không nhất định sẽ bị người phát giác, nhưng trước đó chỗ kia hình người xuất hiện lại làm cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp, không khỏi xuất hiện phiền toái không cần thiết, hắn mới không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cải biến hiện tại chúng mũi tên chi địa cục diện. Mà lại cho dù tên kia thủ tịch đệ tử không đem hắn giam lỏng đến trong khoang thuyền, hắn cũng sẽ mượn cớ một người đợi tại trong khoang thuyền. Khi tiến vào dưới đáy khoang tàu về sau, cảm thấy người ở phía trên đem cửa khoang phong cấm, Từ Trường Thanh liền không có lo lắng, tâm thần trở lại mình trên sông, nhìn thấy kia 36 tôn ma thần cự tượng một khắc này, đi theo tâm thần tại từng cái cự tượng bên trên đảo qua, cuối cùng dừng lại tại đại tự tại thiên ma cự tượng trên thân. Ngay sau đó, Từ Trường Thanh khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa, dần dần trở thành nhạt biến mất, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền trở nên giống là vừa vặn xuất hiện tên kia tử hình người đồng dạng, mặc dù người ở chỗ này, nhưng không có một tia người khí tức. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có dưới loại trạng thái này bảo trì bao lâu, về sau tựa như là bị cái gì lực lượng đẩy ra đến cả người nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, nguyên bản ngụy trang tiên thiên ma nhân khí tức cũng trở lại trên người hắn, đồng thời sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ vừa rồi ăn cái gì thua thiệt, chỉ là trên mặt biểu lộ lại lộ ra hoàn toàn tương phản may mà thiếu dung. Quả nhiên đoán được không sai. Từ Trường Thanh mở to mắt, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, tự lẩm bẩm: "Chỗ này hình người quả nhiên là ma tính điện linh tính hóa thân. Huyết thần thiên quân thực tế hảo thủ đoạn, vậy mà giấu giếm dạng này một đòn sát thủ, may mà Thanh Dương cung lần này không có tiến vào cái này huyết thần tông nội môn phạm vi, nếu không kết quả như thế nào hay là hai chuyện." Vừa rồi chỗ kia hình người xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm thấy không thích hợp, như thế vô thanh vô tức xuất hiện phương thức, hoàn toàn vượt qua đạo pháp, thần thông cực hạn, cho dù là không gian của mình thuấn di cũng vô pháp làm được hiệu quả như thế. Về sau, cho dù nó mở miệng nói chuyện về sau, Từ Trường Thanh con mắt cũng có thể nhìn thấy nó bản nhân, nhưng thần niệm nhưng thủy chung không cách nào cảm thấy được sự tồn tại của người nọ, cái này liền có chút không cùng tình lý. Như người này chỉ là một cái huyết tượng, hết thảy không hợp tình lý sự tình cũng là nói thông được, nhưng từ nó trước khi động thủ sau tình huống đến xem, hiển nhiên người này cũng không phải là huyết tượng, mà là chân thật tồn tại. Ngay tại trăm mối vẫn không có cách giải lúc, tử hình người lúc rời đi trên thân tiết lộ một tia pháp lực khí tức, mà cái này một tia pháp lực khí tức tựa như là dây chuyền trân châu kia một sợi dây đem từng cái manh mối xuyên kết hợp lại, hình thành một cái hoàn chỉnh đáp án, chỗ này hình người chính là ma tính điện linh tính hóa thân. Mà lại căn cứ trước đó Tử Kim Động đệ tử nói tới nội dung, cùng lúc trước hắn thăm dò sau kết quả, có thể biết cái này ma tính điện linh tính hóa thân khoảng chừng 36 tôn chi nhiều, vừa vặn đối ứng kia minh bên bờ sông 36 tôn ma thần cự tượng. Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma pháp môn đông đảo, gần như không thể tính toán, tới đối ứng pháp bảo cũng đếm mãi không hết, mà tất cả pháp bảo bên trong có thể dựng dục ra khí linh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bảo vật muốn dựng dục ra khí linh, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bảo vật này nhất định phải là tiên tiên thai nghén mà thành, hoặc là từ tiên tiên linh tài luyện chế mà thành. Chỉ có được một sợi tiên thiên chi khí mới có thể đi tạo hóa chi công, về phần cuối cùng có thể dựng dục ra khí linh liền cần thiên địa cơ duyên. Chỉ bất quá, mọi thứ đều có một cái ngoại lệ, ma giới ma khí muốn dựng dục ra khí linh liền không nhất định cần thiên địa cơ duyên. Ma đạo thiên thư, vạn kiếp ma đế ấn có thể dựng dục ra linh tính hóa thân, chính là nhận thiên địa lại vận, đại thế mà thành, nhưng ma tính điện tựa hồ cũng không phải là theo thời thế mà sinh tiên thiên chi bảo, điểm này từ nó sau khi xuất hiện liền ẩn nấp ma giới vô số năm không xuất thế liền có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, ma giới chính là thiên địa tập kết chi địa, ma khí bên trong ẩn chứa thất tình lục dục, có mớn tự nhiên cũng liền sinh niệm, có niệm thì hóa nghĩ, mà nghĩ tích lũy đến cực hạn liền có thể hóa linh. Ma tính điện tại ma giới vạn năm, nó tích lũy ma giới vô số bản nguyên ma tính, muốn dựng dục ra một tôn ma bảo khí linh cũng không phải là việc khó, thậm chí dựng dục ra nhiều cái khí linh đều không phải chuyện kỳ quái gì. Có lẽ cũng chính bởi vì ma tính điện bản thân khí linh thực tế quá nhiều, nhiều đến không thể bị bất kỳ người nào luyện hóa thành bản mệnh ma bảo, thậm chí đủ để cho người sở hữu trưởng kỳ tiếp xúc cũng sẽ phản vệ nó thân, cho nên mới sẽ bị huyết thần thiên quân cái này người sở hữu đem nó đặt trước sân môn. Tạ ơn, Quy 1 chương 2043, Tuyệt Tiên Ma Điện, thượng. Nguyên bản tại Minh Hà Kình trên thuyền, nhìn thấy bên bờ kia hao phí món tiền khổng lồ rèn đúc mà thành 36 tôn ma thần cự tượng liền cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao hao phí khổng lồ như thế tài nguyên làm ra 36 cái phế phẩm, nhưng cũng không đem bên trong còn có thể lợi dụng linh tài thu về, ngược lại đưa chúng nó vứt bỏ ném ở đất hoang bên trong, thực tế có chút trái ngược lẽ thường. Hiện tại nhìn thấy cái này lai lịch bí ẩn tử hình người, Từ Trường Thanh mới hiểu được huyết thần thiên quân làm như vậy dự định, chỉ sợ là muốn để cái này 36 tôn ma thần cự tượng trở thành ma tính điện khí linh ký linh thân thể. Từ Trường Thanh phỏng đoán huyết thần thiên quân năm đó đạt được ma tính điện thời điểm, ma tính điện định nhưng đã dựng dục ra rất nhiều khí linh. Nếu là những bảo vật khác dựng dục ra nhiều cái khí linh, tỉ như ma đạo thiên thư, kết quả không phải tự hủy, chính là phân liệt, nhưng cái này lệ cũ tại ma tính điện nơi này lại mất đi hiệu dụng, bởi vì ma tính điện tính đặc thù, khiến cho nó có thể làm cho khác biệt ma đạo pháp tắc bản nguyên ma tính chia sẻ khác biệt khí linh, cho dù không thể để cho bọn chúng ở chung hòa thuận, nhưng cũng sẽ không phát sinh chí mạng xung đột. Cái này có lẽ cũng chính là kia 36 cô ma thần cự tượng bên trong, đã có vô thượng ma đạo một trong đại tự tại thiên ma, cũng có một chút bất nhập lưu thiên ma pháp tướng nguyên nhân chủ yếu. Ma tính điện có thể cân bằng tự thân nhiều cái khí linh bài xích, xung đột, để tự thân từ đầu đến cuối ở vào một cái trạng thái thăng bằng, nhưng nếu như có người ý đồ luyện hóa ma tính điện, đem tự thân bản mệnh ma tâm đánh vào ma tính điện, như vậy loại này tự nhiên mà thành cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, kết quả đơn giản chính là hai cái, hủy người, tự hủy. Hủy người, tự nhiên là tất cả khí linh cùng một chỗ đem kẻ tự tiện đi vào hủy diệt, khôi phục lại ban sơ trạng thái thăng bằng. Nhưng nếu là kẻ xông vào nguyên thần đủ cường đại, liền có thể trái lại trấn áp những này ẩn chứa ma đạo bản nguyên khí linh. Chỉ là, những này khí linh ẩn dục và năm, không có chỗ nào mà không phải là tập ma đạo bản tính đại thành chi vật, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, hình thành tiên nhiên trận thế, tăng thêm ma tính điện đặc thù hoàn cảnh, đừng nói là trí cường tiên nhân, liền xem như thiên tiên chi cảnh nguyên thần đều không nhất định có thể đưa chúng nó triệt để trấn áp. Chỉ từ đại phá diệt ma chủ không có từ huyết thần thiên quân trong tay tác thủ này bảo, thậm chí tùy ý huyết thần thiên quân đem nó mang ra ma giới, liền có thể gặp hắn đối này bảo cũng cực kỳ cố kỵ. Về phần tự hủy, cũng chính là tất cả khí linh tại không cách nào đem kẻ tự tiện đi vào bản mệnh ma tâm khu trừ, đánh tan, mà đối phương lại không cách nào đem nó hoàn toàn trấn áp, như vậy trạng thái thăng bằng đem không cách nào khôi phục, tất cả khí linh liền sẽ tuân theo căn bản nhất giết chóc ma tính thảo phạt lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Đến lúc đó, ma tính điện cũng sẽ tùy theo hủy diệt, mà cái kia ý đồ luyện hóa ma tính điện người tự nhiên cũng chạy không thoát thân tử hồn diệt kết cục. Nếu là những pháp bảo khác không đem luyện hóa, tự nhiên cũng vô pháp vận dụng, nhưng ma tính điện cho dù không đem luyện hóa, y nguyên có thể vận dụng ma tính điện cơ bản nhất lực lượng. Mượn dùng ma tính điện chi lực vì tiến vào người mở ra bản mệnh ma tính, tiết kiệm ma đạo người tu hành. Đặc biệt là lấy phổ thông nhân tộc làm chủ người tu hành đại lượng trúc cơ thời gian cùng tài nguyên. Cho nên huyết thần thiên quân mới có thể đem này bảo đặt sơn môn trước đó, chuyên môn cho vừa mới nhập tông đệ tử mở ra ma tính, sau đó để nó chuyển tu huyết thần, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Kể từ đó, huyết thần tông có thể tại không cầu trời quật khởi cũng không phải là không có dễ thuận nguyên. Dựa theo từ trường thanh đoán chừng, bên người đặt vào như vậy một kiện ma đạo chí bảo lại không cách nào lợi dụng huyết thần thiên quân tất nhiên không có cam lòng, khẳng định cũng muốn rất nhiều phương pháp ý đồ trưởng khống ma tính điện, cuối cùng bị hắn đạt được một cái có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này phương pháp. Bất quá phương pháp này chắc chắn sẽ không là huyết thần thiên quân nghĩ ra được, tại từ trường thanh xem ra nghĩ ra phương pháp này người rất có thể chính là lúc trước hắn đoán cái kia làm việc có chút điên cuồng ma trận tông sư. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, phương pháp này cũng không phải rất phức tạp, quy nạp đơn giản chính là hai chữ trấn cùng sơ. Trấn, chính là trấn áp, tìm một kiện đủ để trấn áp tất cả khí linh bảo vật an trí tại ma tính điện bên trong, định trụ căn bản, sau đó lại thông qua một ít phương pháp, đem ma tính điện khí linh khai thông ra ngoài, tạo thành ma tính điện một lần nữa trở lại ban sơ trạng thái giả tượng, từ đó liền có thể tìm được ma tính điện bản nguyên nhất hạch tâm, từ đó triệt để trưởng khống ma tính điện. Mặc dù nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm đến nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, tỉ như muốn trấn áp tất cả ma đạo bản nguyên khí linh chính là một kiện cơ hồ không cách nào hoàn thành sự tình. Cho dù là tiên cung cùng Ngọc Hư cung bên trong một chút thượng cổ chí bảo, hoặc là vạn kiếp ma đế ấn bực này ma giới thiên đạo chí bảo, đều không thể làm được điểm này. Nhưng Côn Lôn trong tam giới lại có một dạng bảo vật có thể làm được, vật như vậy dĩ nhiên chính là Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ mảnh vỡ biến thành trấn hải bàn. Chu Tiên Kiếm chính là thiên địa đệ nhất giết chóc chí bảo, nó dư ba kiếm thì là dùng để chia sẻ Chu Tiên Kiếm bên trong tích chứa sát lục chi khí, dùng thủ pháp khơi thông phân lưu chi đạo, mà Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ tác dụng thì là chuyên môn dùng để trấn trụ bốn kiếm bên trong sát lục chi khí, áp dụng chính là trấn áp hạn chế chi đạo. Mặc dù bây giờ trận đồ vỡ vụn, đã không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, nhưng kiến thức cơ bản dùng lại vẫn không có biến mất, mà lại hiệu quả liền hiện tại Côn Lôn tam giới mà nói, cũng là thần hiệu nổi bật, dùng vật này đến trấn áp ma tính điện khí linh tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng. Bất quá, từ biểu hiện bây giờ xem ra, từ trường thanh gần như có thể khẳng định tên kia ma trận tông sư vẫn như cũ không rõ ràng cái này trấn hải bản lai lịch chân chính cùng tác dụng, nếu không cũng sẽ không cho tới bây giờ y nguyên còn không có đem ma tính điện bên trong khí linh triệt để thu phục, cũng tương tự sẽ không đối trấn hải bản hoặc là nói tuyệt tiên kiếm trận đồ lợi dụng thấp như vậy hiệu. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tên này ma trận tông sư chỉ là đem trấn hải bản trận đồ cùng ma tính điện nối liền lại cùng nhau, sau đó liền để nó tự hành vận chuyển, bị động phát huy tác dụng, mà không có chủ động trưởng không trấn hải bản. Nếu như đối phương chân hoàn toàn trưởng không trấn hải bản, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế ma tính điện, cũng liền không cần lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian đến vận dụng khai thông kế sách. Tên kia ma trận tông sư suy nghĩ khai thông kế sách cũng rất đơn giản, chính là đem ma tính điện cùng sơn môn đại trận dung hợp, sau đó luyện chế 36 tôn ma thần cự tượng, đặt sơn môn đại trận bên trong, thông qua đặc thù ma trận lẫn nhau tương liên, để ma tính điện bên trong khí linh căn cứ riêng phần mình ma tính bản nguyên, rót vào ma thần cự tượng bên trong. Chỉ bất quá, kia ma trận tông sư đối khí linh đoán chừng có chỗ sai lầm, hắn hẳn là dựa theo khí linh bao hàm ma đạo bản nguyên phẩm chất ưu khuyết đến rèn đúc ma thần cự tượng, tỉ như tôn kia cao tới trăm trượng đại linh uy thiên ma cự tượng. Chỉ là hắn cũng không biết có đôi khi phẩm chất ưu khuyết cũng không có nghĩa là lực lượng mạnh yếu, một chút phẩm chất thấp kém khí linh trải qua vạn năm tích lũy về sau, có lực lượng vượt xa những cái kia ẩn chứa vô thượng ma đạo khí linh, cũng tỉ như trôi nổi tại mặt sông, hình thể nhỏ nhất sáu tay ma thần cự tượng. Bởi vì cái này một nho nhỏ sai lầm, cũng tạo thành khai thông kế sách thất bại. Nếu như thành công, như vậy huyết thần thiên quân không đơn giản có thể hoàn toàn luyện hóa ma tính điện, còn có thể có được 36 tôn lực lượng có thể so với thiên tiên ma thần cự tượng. Đáng tiếc thất bại hậu quả là hắn đã không thể trưởng khống ma thần cự tượng, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa ma tính điện, nhưng may mắn là hắn ý nguyên có thể thông qua loại này chấn sơ chi pháp khống chế một bộ phận ma tính điện trung tâm hạch tâm, từ đó gián tiếp khống chế ma tính điện khí linh, đồng thời lợi dụng bọn chúng làm một số việc, tỉ như thiết lập tử hình người trước. Từ Trường Thanh từ chỗ kia hình trên thân người tiết lộ một tia pháp lực khí tức cảm nhận được cùng đại tự tại thiên ma cự tượng cùng loại khí tức, cho nên hắn mới có thể đem kia ma thần cự tượng, sơn môn đại trận cùng ma tính điện chờ một chút liên hệ tới, suy đoán ra tử hình người thân phận. Vì chứng thực suy đoán của hắn, hắn vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến thành cùng tên kia tử hình người gần như giống nhau pháp lực khí tức, đồng thời thông qua vạn kiếp ma đế ấn bắt trước được đại tự tại thiên ma pháp tướng ma tính, từ đó khiến đến hắn gần như hoàn mỹ hóa thành tên kia tử hình người. Khi Từ Trường Thanh hóa thành tử hình người một khắc này, tinh thần của hắn liền lập tức tiến vào một cái vô cùng to lớn cung điện màu đen, đại điện trên vách đá khắc đầy dữ tợn tà ma tượng đá, đầu trên không có nóc nhà, tất cả đều là từng đoàn biến thành khác biệt thiên ma mây đen, đại điện bên trong che kín lớn tiểu tướng cùng hắc diễm nền móng, mà nền móng phía trên tuyệt đại bộ phận đều là trống không, chỉ có 36 tôn chư thiên thiên ma pháp tướng giải rác sừng sững ở trong. Đại điện. Trên đại điện trừ những vật này bên ngoài, còn có một cái dùng tiên thiên ma diễm ngưng tụ mà thành liên hoa đài lơ lửng giữa không trung, tất cả nền móng cùng trên của hắn chư thiên thiên ma pháp tướng đều tuôn ra một cỗ thiên địa chí thuần ma tính chi lực rót vào kia nền móng dưới đáy. Sau đó hóa thành một từng đoàn mây đen, từ đỉnh chóp chui ra, cùng nóc nhà đen vân dung hợp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng liền biết mình bây giờ hẳn là thân ở ma tính điện bản nguyên hạch trong nội tâm, mà kia tiên thiên ma diễm hẳn là trưởng khống ma tính điện mấu chốt. Khi Từ Trường Thanh chuẩn bị lại cẩn thận tra nhìn một chút thời điểm, một cỗ tuyệt tiên kiếm chi lực đột nhiên trong đại điện xuất hiện, đồng thời hướng Từ Trường Thanh thần hồn nghiền ép lên tới. Nếu như không phải Từ Trường Thanh bản thân liền có tuyệt tiên kiếm mạnh mẽ, đối lực lượng bản nguyên cũng có sự hiểu biết nhất định, mà lại năng lực chịu đựng cũng phi thường lớn, nếu không hắn rất khó bình yên từ nơi đó thoát thân. Nhưng tức cũng đã thoát thân ra, hắn phổ hóa phân thân y nguyên vẫn là bị tuyệt tiên kiếm chi lực bị đả thương, nếu không phải bản thân hắn đối tuyệt tiên kiếm rất tin tưởng nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như thế thoát thân ra. Lần này cử chỉ mạo hiểm, để Từ Trường Thanh trong thời gian ngắn nhất minh bạch rất nhiều chuyện. Mỗi cái huyết thần tông đệ tử sau khi nhập môn đều muốn đi vào ma tính điện mở ra ma tính, cho dù nguyên vốn đã có tu vi nhất định, đồng thời từ ngộ ma tính ma đạo người tu hành, cũng sẽ lấy chuyển tu huyết thần làm lý do, đưa vào ma tính điện bên trong đồng hóa bản mệnh ma tính. Tất cả bị ma tính điện mở ra ma tính người đều không ngoại lệ đều tại nó bản mệnh ma trong nội tâm gieo xuống một chút thủ đoạn, những thủ đoạn này mặc dù không nhất định có thể so với được Từ Trường Thanh tiên địa cấm phạt pháp ấn cùng đại đạo bản tâm hạt giống, nhưng hẳn là cũng có thể hình thành một chút tiên thiên áp chế cùng giam cầm hiệu quả. Điểm này từ vừa rồi tử hình người đối kia huyết thần tông ma tôn trưởng lao thủ đoạn liền không khó coi ra, không cần tốn nhiều sức, liền đem một ma tôn cường giả sinh tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, nói cách khác, huyết thần tông đệ tử sinh tử cũng tất cả đều trưởng khống tại huyết thần thiên quân trong tay. Mà những cái kia tử hình người tất cả đều là không có có hình thể ma tính điện khí linh mượn dùng sơn môn đại trận chi lực, châu ngưng kết mà thành linh tính hóa thân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng mới có thể tại sơn môn đại trận trận lực ảnh hưởng phạm vi bên trong, vô thanh vô tức xuất hiện biến mất, cái này liền giống như là giọt nước vào trong nước đồng dạng. Cho dù là nguyên thần mạnh như Từ Trường Thanh cũng không cách nào phân biệt ra được trong nước chi thủy, nhiều nhất chỉ có thể tại giọt nước vào trong nước nháy mắt sinh ra gợn sóng bên trong cảm nhận được cả hai khác nhau, cái này liền giống tử hình người mang theo kia ma tôn cường giả biến thành viên thịt lúc rời đi đồng dạng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2044, Tuyệt Tiên Ma Điện. Chúng. Mặc dù ma tính điện linh tính hóa thân có được lực lượng cường đại, có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống huyết thần tông ma tôn cường giả sinh tử, thậm chí đối Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân dạng này trung phẩm chí cường tồn tại đều cấu thành uy hiếp tính mạng, nhưng nó mạnh mẽ phía sau cũng có cực lớn tính hạn chế. Linh tính hóa thân có thể từ hư hóa thực, hoàn toàn cần dựa vào ba món đồ: ma tính điện, ma thần cự tượng cùng sơn môn đại trận. Thiếu khuyết cái này ba món đồ, bọn chúng y nguyên chỉ là một chút có thể dẫn động hắn người đáy lòng ma tính ma bạo pháp lực mà thôi, thậm chí ngay cả ý thức cũng không thể tồn tại. Cho nên càng là khoảng cách ba cái này gần, lực lượng của bọn chúng cũng liền càng mạnh, càng là rời xa cái này ba cái căn bản, lực lượng của bọn chúng cũng lại càng yếu. Chỉ có khi chúng nó chân chính cùng kia 36 tôn ma thần cự tượng hợp hai làm một thời điểm, bọn chúng mới chính thức có khả năng bỏ đi tầng này trói buộc, cái này còn vẹn vẹn chỉ là có khả năng bỏ đi trói buộc, ngoài ra, còn có một số những điều kiện khác cũng sẽ đối nó cấu thành mấu chốt ảnh hưởng. Từ Trường Thanh cho tới bây giờ lúc nhìn thấy kia 36 tôn ma thần cự tượng để phán đoán, hẳn là chỉ có tôn kia phủ ở trên mặt sông, hình thể nhỏ nhất 6 tay ma thần cự tượng mới hoàn toàn ma tính điện khí linh hợp hai làm một. Nhưng cái này 6 tay ma thần đại đạo ma tính biến thành khí linh rất có thể là ma tính điện cái thứ nhất ẩn dục ra khí linh, vài vạn năm tích lũy ma tính thực tế quá mức mãnh liệt đến không cách nào tự điều khiển, cho nên nó cho dù cùng cự tượng hợp hai là một cũng đồng dạng không thể vận dụng. Ngược lại là tới đồng dạng phù ở mặt sông, lớn tiểu cũng là không sai biệt lắm đại tự tại thiên ma cự tượng cho dù không có đạt tới khí linh cùng cự tượng hoàn toàn hợp nhất, nhưng cùng khí linh mạnh yếu cùng cự tượng lại vừa vặn phù hợp, mà lại tại cự tượng thể nội cũng ẩn dục ra cùng loại đại tự tại thiên ma pháp tướng khí tức, có thể rất tốt cùng khí linh tương hợp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nó nên tính là cái sau vượt cái trước, trở thành 36 tôn ma thần cự tượng bên trong một cái duy nhất có thể bị khu động cự tượng. Từ Trường Thanh chi như vậy khẳng định, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi hắn thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến ảo thành kia đại tự tại thiên ma khí linh biến thành tự hình người cảm ứng được hết thảy. Mặc dù chỉ là rất ngắn một lát, liền bị ma tính điện phát giác, chạy ra, nhưng thời khắc sở được đến tin tức cũng đã đủ Từ Trường Thanh suy đoán ra rất nhiều thứ. Đầu tiên tự nhiên là kia 36 tôn ma thần cự tượng cùng khí linh tình huống, tiếp theo lớn nhất đoạt được chính là huyết thần tông sơn môn đại trận vận chuyển biến hóa. Biến thành khí linh phổ hóa phân thân thần hồn chi lực liền phảng phất tự mình ôn lại một lần sơn môn đại trận vận chuyển quá trình, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào đại tự tại thiên ma khí linh một loại biến hóa, nhưng có cái này một loại biến hóa cũng đã đủ Từ Trường Thanh thôi diễn ra tất cả biến hóa. Có sơn môn đại trận vận chuyển biến hóa nơi tay, kia lấy huyết thần điện làm trung tâm, kết cấu tới cùng loại huyết thần tông nội môn đại trận tự nhiên cũng liền không còn là vấn đề, nói cách khác toàn bộ huyết thần tông đối với hắn sẽ là một cái không để phòng địa phương. Chỉ cần sẽ giải quyết từng cái trưởng lão động phủ mình bày cấm chế, như vậy huyết thần tông ở trước mặt hắn sẽ không còn có bất kỳ bí mật có thể nói, cái này đại đại tiết kiệm hắn không thiếu thời gian. Mặc dù thăm dò đến huyết thần tông sơn môn đại trận trận lực vận chuyển quy tích, đối từ trường thanh lần này thăm dò chi hành là nhất đại thu hoạch, nhưng chân chính để hắn chú ý sự tình lại là hắn đã hoàn toàn có thể xác định trấn hải bàn ngay tại ma tính điện bên trong, hơn nữa nhìn tình huống ma tính điện đã có thể điều động trấn hải trong mâm một bộ phận tuyệt tiên kiếm trận đồ chi lực. Bất quá, đôi này hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Từ trường thanh hiện tại cũng không khỏi không bội phục huyết thần tông bên trong tên kia ma trận tông sư thủ đoạn cao minh, mặc dù tu vi của người này nhiều nhất bất quá chí cường đỉnh phong, thậm chí còn khả năng càng yếu, hơn nhưng lại có thể vận dụng loại này tương khắc tương sinh chi pháp, đến cân bằng ma tính điện cùng chấn hải bản chi lực, đồng thời từ thu giữ một bộ phận lẽ ra không nên bị nó nắm giữ lực lượng. Cách làm này liền tựa như lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hơi không cẩn thận liền sẽ nhóm lửa tự tiêu, nhưng kết quả là hắn làm được, mà lại làm được phi thường xuất sắc, nếu như không phải một chút tiên thiên điều kiện hạn chế, có lẽ hắn còn có thể càng thêm hoàn mỹ. Môn tự vẫn lòng. Từ Trường Thanh cảm thấy nếu là đổi chỗ mà xử, không nhất định có thể làm được hắn trình độ như vậy. Có lẽ hắn có thể bằng vào càng thêm toàn diện trận đạo tu vi, tìm tới càng thêm phương pháp thích hợp đến giải quyết ma tính điện cùng trấn hải bàn vận dụng vấn đề, nhưng chỉ bằng vào ma trận một đạo liền để hai kiện thiên địa chí bảo tương khắc tương sinh, hắn cũng tự giác không thể làm được. May mà chính là, tên kia ma trận tông sư đối ma tính điện cùng trấn hải bàn lợi dụng đã đến hắn có thể làm đến cực hạn, hắn cũng không có khai quật ra ma tính điện cùng trấn hải bàn lực lượng chân chính, chớ nói chi là nắm giữ hai món chí bảo này lực lượng. Nếu không vừa rồi phổ hóa phân thân thần hồn liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là bị phản phệ kích thương, mà là trực tiếp đừng giết diệt tại ma tính điện bên trong. Từ Trường Thanh bản thân đối tuyệt tiên kiếm kiếm ý, kiếm khí đều có thâm hậu bản lĩnh, đồng thời tại thần hồn nhận công kích một khắc này liền ngay lập tức để thần hồn rời khỏi ma tính điện, đem xâm nhập phân trong thân thể tuyệt tiên kiếm chi lực dẫn đạo đến kim tiên bản thể bên trong, cũng đã cùng chủ cấp thần vật phong thần ấn hòa làm một thể tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau, đem một chút tổn thương giảm đến thấp nhất. Mặc dù hắn ứng đối có thể xưng hoàn mỹ, nhưng tuyệt tiên kiếm dù sao chính là thượng cổ giết chóc chí bảo. Tuyệt tiên kiếm trận đồ bên trong lại là tích chứa là tinh thuần nhất tuyệt tiên kiếm chi lực, cho dù ứng đối phải lại hoàn mỹ, cũng không thể tránh né bị làm bị thương thần hồn căn bản. May mà phổ hóa phân thân thần hồn căn bản chính là hỗn độn tiên lôi, cũng đồng dạng là nhất đẳng thiên địa giết chóc chi lực, chỉ phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, liền có thể rất nhanh khôi phục như thường. Nếu là đổi cái khác phân thân, tại bị tuyệt tiên kiếm chi lực thương tới thần hồn căn bản về sau, liền không thể dễ dàng như thế khôi phục, thậm chí khả năng cần tán đi hình thể, lui trở về kim tiên bản thể bên trong, mượn dùng 3 phần nguyên thần chi lực mới có thể triệt để khôi phục. Đang tàu cao tốc có chút hẹp tiểu nhân trong khoang, Từ Trường Thanh không tiếp tục làm chuyện khác người gì, hắn chỉ là an tĩnh để phổ hóa phân thân tự hành tu dưỡng thần hồn, đồng thời đem bộ phận thần niệm nô ra tàu cao tốc bên ngoài, phân biệt vị trí chỗ ở. Dù nhưng đã phi hành hơn một canh giờ, nhưng vì muốn lách qua một chút động phủ cấm chế, tàu cao tốc không đi không được một chút đường xa, nếu là lấy thẳng tắp đến đo đạc cùng sơn môn chỗ áng vàng thành khoảng cách, cũng không phải là rất xa, thậm chí mới vừa vặn cách mở sơn môn đại trận trận lực phạm vi. Vùng này địa khu đã qua áng vàng núi địa mạch kéo dài phạm vi, xem như chính thức tiến vào huyết thần tông nội môn. Bất quá nó lại vừa vặn chỗ tại nội môn đại trận cùng sơn môn đại trận trong khe hẹp ở giữa, cho nên nơi này trận lực ảnh hưởng ngược lại là toàn bộ huyết thần tông phạm vi bên trong yếu nhất địa phương. Nếu như không cẩn thận cảm giác, rất khó từ chúng quanh nồng hậu dày đặc linh khí bên trong cảm giác được trận lực tồn tại. Đối với những cái kia chuyên tâm người tu luyện mà nói, nơi này tuyệt đối không phải một cái lắp đặt động phủ nơi tốt, bởi vì nơi này địa mạch tàn toái, không có một đầu thành hình linh mạch. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh chung quanh, linh khí xa xa muốn so ngoại môn địa vực nồng hậu dày đặc được nhiều, nhưng tương tự cũng so với cái kia có được chủ linh mạch địa vực càng thêm hỗn tạp, lợi dụng nơi này linh khí tiến hành tu luyện tuyệt đối phải tốn hao so những người khác thời gian dài hơn đến luyện hóa linh khí. Bất quá nơi này cũng có một dạng chỗ tốt, đó chính là huyết thần tông tông môn đối với nơi này khống chế cũng đồng dạng yếu bất không ít. Chí ít sẽ không giống địa phương khác đồng dạng cho dù thiết hạ cấm chế, y nguyên sẽ bị nội môn thủ sơn đại trận trận lực vô thanh vô tức thấm vào, tự thân không có nửa điểm bí mật có thể nói. Nếu như kia cảnh sơn trưởng lão là trong lúc vô tình hoặc là bị ép chọn chúng khu vực này làm động phủ chỗ, cũng là thôi, nhưng nếu là hắn chủ động phải cầu được đến cái địa phương này, như vậy nó dụng tâm đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Mặc dù khu vực này chỗ trong ngoài tông môn giao giới khu vực biên giới, nhưng nơi này lại cũng không khuyết thiếu nhân khí. Địa phương này chính là thường gặp sơn lĩnh địa hình, chỉ là bởi vì phụ cận áng vàng núi tồn tại, nơi này gò núi đều không phải rất cao, mà lại địa thế nhẹ nhàng, nhiều bồn địa, đầm, tăng thêm mấy cái tiểu hà đem đầm núi liền lại cùng nhau, khiến cho phiến khu vực này hình thành một cái sản vật phong phú vùng sông nước. Ngoài ra nơi này chỗ nội ngoại môn biên giới, tới gần áng vàng thành, thuyền nhỏ thông qua thủy đạo làm việc, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến áng vàng thành, tiện lợi giao thông, phong phú sản vật, khiến cho nơi này phi thường thích hợp phàm nhân ở nơi này. Có một bộ phận huyết thần tông phàm nhân thế gia được an trí ở đây, đã dần dần hình thành đại đại tiểu tiểu thập dư cái thành nhỏ cùng tiểu trấn, bởi vì lâu dài nhận linh khí tới nhuần, tăng thêm bản thân cũng có tổ truyền một chút tiên ma pháp môn, cùng chung quanh trong núi rừng mãnh thú uy hiếp, khiến cho nơi này phàm nhân phần lớn đều có một thân không tầm thường thực lực. Đương nhiên đây chỉ là lấy người thế tục ở giữa tiêu chuẩn mà nói, nhưng nếu là lấy tiên giới tu vi phẩm cấp mà nói, bọn hắn tất cả đều là không có nhập đạo người bình thường. Lần này huyết thần tông ngoại môn địa vực lọt vào đột nhiên tập kích, tuyệt đại bộ phận thân ở đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão, chấp sự đều không có đào thoát về núi, nhân viên tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Vì ứng phó một chút người không có hảo ý nhìn trộm, huyết thần tông không thể không từ nội môn phạm nhân thế gia bên trong đại lượng chọn lựa đệ tử bổ sung chống chỗ. Chỉ là huyết thần tông dù sao cũng là ma đạo tông môn, giảng cứu chính là vật cảnh thiên trạch, không có khả năng giống tiên gia tông môn như thế đối nội cửa phạm nhân thế gia tiến hành bảo hộ nâng đỡ, mà trong tông môn trong rừng rậm lại có không ít đủ để đối tông môn trưởng lão đều cấu thành uy hiếp tà ma yêu thú, từ đó khiến cho những phàm nhân này thế gia nhân khẩu từ đầu đến cuối đều không thể tăng trưởng rất nhiều. Lần này, mặc dù đại lượng từ phàm nhân thế gia bên trong tuyển đệ tử, nhưng không khỏi thương tới những phàm nhân này thế gia sinh sôi căn bản, tuyển nhân số cũng bị hạn định tại một cái rất thấp số lượng, đôi này huyết thần tông tổn thất mà nói không khác là hạt cát trong sa mạc, cho nên huyết thần tông mới không thể không chạy đến tiểu thanh hơi trời các vùng vơ vét phàm nhân. Dựa theo địa vực quản hạt để tính, những phàm nhân này thế gia tạo thành thành nhỏ, tiểu trấn đều thuộc về cảnh sơn trưởng lão quản hạt, nó tử kim động môn nhân đệ tử cũng phần lớn từ đây chọn lựa. Cùng địa phương khác người đồng dạng, người nơi này cũng đồng dạng bài ngoại, những cái kia sinh trưởng ở địa phương tử kim động đệ tử đặc biệt đối từ trường thanh loại này hảo vận đến không cần tốn hao bất luận cái gì khí lực liền có thể thẳng lên vân tiêu may mắn, càng là có một loại không hiểu đấu kỵ chỗ sinh ra oán hận. Chỉ có số ít mấy cái biết nói ra chân tướng người đối từ trường thanh ôm lấy đáng thương tâm tính, đồng thời cũng cảm thấy có chút lo lắng cùng sợ hãi. Dù sao lần này cảnh sơn trưởng lão có thể tìm tới tiên thiên ma nhân tốt như vậy đoạt xá đỉnh lô, hoàn toàn là vận khí cho phép, nếu như không có từ trường thanh, như vậy thay thế khi đoạt xá đỉnh lô người tất nhiên sẽ là trong bọn hắn một người. Cho nên vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn mới sẽ khẩn trương như vậy từ trường thanh đối huyết thần tông tiếp xúc. Trước đó tên kia thủ tịch đệ tử sẽ có lớn như vậy lửa giận, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì đồng môn lộ ra một chút tông môn bí văn, càng là bởi vì tiên thiên ma nhân tin tức đã bị người biết được, sự tình có khả năng sẽ phát sinh biến số, trong bọn họ có người có khả năng sẽ trở thành vật thay thế. Tạ ơn, Quy 1 chương 2045, Tuyệt Tiên Ma Điện, hạ. Từ Kim Động động phủ cùng Côn Lôn Tam Giới tuyệt đại bộ phận lấy động phủ tự xưng chỗ tu luyện có chỗ khác biệt, những cái kia động phủ phần lớn đều là treo đầu dê bán thịt chó, rõ ràng xây ở trên núi cũng lấy động phủ tự xưng, mà Từ Kim Động chủ thể phòng sát thì hoàn toàn là xây trong động. Từ Kim Sơn lấy thừa thái một loại tên là Từ Kim Linh Quáng mà nghe tiếng, loại này từ kim tác dụng rất đơn nhất, chính là dùng để chế một loại chuyên môn thịnh phong phủ. Loại hình bảo vật hộp, nó công dụng là để đã vẽ xong phủ. Linh khí sói mòn giảm bớt, khiến cho bảo tồn thời gian dài hơn. Cũng chính là bởi vì nó công dụng đơn nhất, trừ những cái kia chuyển tu phù đạo người bên ngoài, những người khác rất ít sẽ dùng tới loại này hộp, cho nên huyết thần tông đối nó khai thác cũng không coi trọng, đem nó giao cho định ở nơi này mấy cái phàm nhân thế gia khai thác. Về sau có người đang đào mỏ lúc, ngoài ý muốn đào mở một cái thiên nhiên động đá vôi, đồng thời còn tại trong động đá vôi phát hiện một vũng linh tuyển, lần này mới một lần nữa bị huyết thần tông coi trọng. Về phần phát hiện kia linh tuyển gia tộc lại cũng không vì lần này phát hiện mà từ đó được lợi, ngược lại bởi vì cố ý giấu giếm linh tuyển tồn tại, mà liên lụy toàn tộc, bao quát bên cạnh tộc, tạp dịch ở bên trong trên dưới hơn 1700 nhân khẩu tất cả đều bị luyện thành huyết thần tử. Chuyện này cũng khiến đến chung quanh cái khác phàm nhân thế gia đối cái này Tử Kim Sơn có thể nói là có tật giật mình, như không cần thiết cũng không dám tới gần phụ cận địa vực. Từng có mấy cái huyết thần tông khách khanh trưởng lão được an trí tại Tử Kim động, cảnh sơn tiếp nhận trước đó đã trong động đá vôi có một chút phòng xá, về sau lại đóng dấu trồng một chút, đồng thời đem nguyên bản đường hầm mỏ, quan mỏ mở rộng đà thông, đồng thời lấy thủy đạo đem linh tuyển phân lưu đến từng cái mở rộng trong hầm mỏ, hình thành một mảnh hoàn chỉnh động phủ của lạc. Bởi vì cái này một vũng linh tuyển linh khí tầm bổ, khiến cho động phủ này bên trong linh khí nồng hậu dày đặc trình độ cho dù không cách nào cùng huyết thần tông cái khác có được toàn bộ linh mạch động phủ, núi tông đánh đồng, nhưng cũng coi là trung thượng chi lưu. Phối hợp cảnh sơn thân phận vừa vặn phù hợp. Cảnh sơn mặc dù xây động phủ, nhưng cũng không thích truyền đạo thu đồ, khuyết trương thế lực, cho nên bọn họ hạ chân truyền đệ tử cũng không nhiều, không đến 100 người, tăng thêm phổ thông đệ tử cũng chỉ có hơn 300 người, toàn bộ động phủ đều ở bất mãn, tự nhiên cũng sẽ không tại ngoài động phủ khác mở biệt phủ. Hắn cũng không có đối tử Kim Sơn có quá nhiều cải biến, chỉ là thêm một đầu xuống núi thông hướng phàm nhân thành trấn tiểu đạo, mặt khác tại động phủ lối vào xây một cái tiếp dẫn điện cùng đỗ phủ vân tàu cao tốc bình đài. Lộ ra phá lệ đơn sơ. Phù vân tàu cao tốc dừng sát ở trên bình đài về sau, tên kia tử Kim động thủ tịch đệ tử liền trực tiếp đem từ trường thanh đưa vào đến trong động phủ, căn bản không có cho hắn tiếp xúc ngoại giới cơ hội. Về phần theo thuyền mà đến những cái kia huyết ma giáo chờ chút tông đệ tử thì căn bản không có được an bài trong động phủ ở lại, mà là để bọn hắn tự hành đốn tuổi tạo phòng, tại tiếp dẫn điện xung quanh kiến tạo một chút cung cấp bọn hắn lâm thời ở lại phòng ốc. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ những người này chỉ sợ cũng không có khả năng ở lâu, tương lai vận khí tốt có lẽ sẽ bị một lần nữa phân phối đến cái khác động phủ, nếu là vận khí không tốt, liền sẽ bị trực tiếp luyện chế thành huyết thần tử. Huyết thần tử môn nhân đều không có đem mình chân thực tình cảm che lấp, rõ ràng như thế biểu lộ cùng ánh mắt tự nhiên trốn không thoát huyết ma giáo đám người con mắt, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm giác được nhóm người mình trực tiếp tiến vào huyết thần tông nội môn. Có lẽ là một cái hỏng bét lựa chọn. Chỉ là, hiện tại làm vì bọn họ chủ tâm cốt từ trường thanh bị hoàn toàn cách ly. Hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ có chút không ổn, còn không có nhập môn liền xúc phạm môn quy, cho dù là quan môn đệ tử, chỉ sợ cũng khó thoát trách phạt. Nếu là từ trường thanh địa vị bất ổn, bọn hắn những này quy thuận người cũng đồng dạng không có khả năng tốt qua. Cho nên hiện tại đối bọn hắn mà nói, việc cấp bách chính là hỏi tham gia từ trường thanh xúc phạm môn quy nghiêm trọng đến mức nào, có thể hay không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, những người này lại quên đi, trước đó từ Kim Động thủ tịch đệ tử lấy xúc phạm môn quy làm lý do tạo áp lực thời điểm, bọn hắn những này quy thuận người lựa chọn tránh lui, mà không phải đứng ra bảo vệ cho hắn nhóm sở quy phụ người. Cho dù loại hành vi này không nhất định ra từ bản ý của bọn hắn, chỉ là bọn hắn đối mặt nguy hiểm lúc nhục thân bản năng phản ứng, về tình về lý đều cũng không phải là rất quá đáng, nhưng cái này chung quy là một loại phản bội, Từ Trường Thanh coi đây là lấy cớ hủy bỏ cùng bọn hắn trước đó ước định cũng đương nhiên. Từ Trường Thanh giờ phút này không có công phu để ý tới huyết ma giáo chờ chút tông môn nhân, hắn đã bị trong động phủ kia một vũng linh tuyển hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù hắn đã sự tình trước biết Tử Kim động bên trong có một vũng linh tuyển, nhưng không có nghĩ đến cái này một vũng linh tuyển vậy mà lại là một loại cực kỳ hiếm thấy thành thơi suối. Tại Côn Lôn trong tam giới, linh tuyển chủng loại ngàn vạn, tuyệt đại đa số đều là âm dương ngũ hành linh khí ẩn hóa linh tuyển, cho nên linh tuyển phẩm cấp phần lớn đều dựa theo linh khí nồng hậu dày đặc trình độ tới phân chia, tổng cộng có cựu đẳng. Nhưng trừ những này linh tuyển bên ngoài, còn có một số công dụng đặc thù linh tuyển lại cũng không đặt vào cựu đẳng bên trong, tỉ như linh bảo phái thạch đũ suối, đan đạo thần các suối thuốc chờ một chút đều là một chút có đặc thù công hiệu linh tuyển. Thành thơi suối cũng là loại này đặc thù linh tuyển một trong, riêng lấy linh khí mà nói, nó bao hàm linh khí nhiều nhất chỉ có thất đẳng linh tuyển trình độ, nhưng nó định dưỡng tâm thần công hiệu thì đem nó đẩy cao một cấp bậc, bị định là lục đẳng linh tuyển. Chỉ bất quá so với cái khác linh tuyển đến, thành thơi suối công hiệu hiển nhiên không bị tam giới tiên yêu Phật ma để ở trong mắt, muốn định dưỡng tâm thần, dùng dưỡng thần đan loại hình đan dược hiển nhiên càng thêm trực tiếp hữu hiệu một chút, lại thêm số lượng cực kỳ thưa thớt, càng là khiến danh tiếng kia không rõ. Nguyên nhân chính là như thế, Huyết Thần Tông mới sẽ không coi trọng này linh tuyển, đem nó tùy ý phân phối cho tông môn trưởng lão hoặc là khách khanh trưởng lão an trí đạo phủ. Từ linh tuyển bên cạnh phòng xá bố trí đến xem, hiển nhiên Cảnh Sơn cũng không thế nào coi trọng cái này linh tuyển, thậm chí đối cái này động phủ đều không thế nào coi trọng, trừ số ít mấy cái tụ linh, ngăn địch loại hình pháp trận bên ngoài, liền lại cũng không có cái gì dư thừa bố trí, liền ngay cả phòng xá cũng phần lớn đều là riêng dùng tiền nhân kiến trúc. Xem ra hắn tựa hồ là chuẩn bị đem nơi này coi như lâm thời động phủ, chờ vượt qua ma kiếp về sau, hắn hẳn là sẽ mặt khác lại tìm một cái có được hoàn chỉnh linh mạch linh địa kiến tạo động phủ, về phần nơi này rất có thể cho phổ thông đệ tử coi như biệt phủ. Có thể suy đoán ra Cảnh Sơn ý nghĩ cùng Huyết Thần Tông đối cái này linh tuyển lợi dụng, từ Trường Thanh chỉ có thể dùng phung phí của trời để hình dung loại hành vi này, thậm chí cảm thấy phải Huyết Thần Tông những cái kia muốn hoặc là ngay tại kinh lịch ma kiếp người cực kỳ đáng buồn, cực kỳ buồn cười. Những người này đều đang khổ cực tìm kiếm để cho mình bình yên vượt qua ma kiếp phương pháp, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết phương pháp này vẫn luôn bị bọn hắn chăm chú nắm trong tay, trong đó nhất là lấy chiếm cứ cái này mắt linh tuyển Cảnh Sơn đáng buồn nhất. Cái này thành thơi suối công hiệu đích sắc rất bình thường, so với những cái kia luyện chế loại này hạ phẩm linh dược đến, cũng chỉ là hơi thắng mà thôi. Nhưng nếu như dùng một loại phương pháp đặc thù đem cái này linh nước suối tinh luyện thành định thần linh dịch, như vậy nó công hiệu thì hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Đối những cái kia bởi vì tâm ma mà ổ hỏa nhập ma người mà nói, nó giá trị tuyệt đối không thua gì một viên bảo mệnh dùng tiên phẩm linh đan. Đối Huyết Thần Tông loại này tất nhiên sẽ có tâm ma phản vệ chi kiếp tông môn mà nói, càng là cực kỳ trọng yếu, chỉ muốn dùng lâu dài loại này tinh luyện sau định thần linh dịch, Huyết Thần Tông các trưởng lão bình yên vượt qua ma kiếp tỷ lệ đem sẽ đạt tới 8 thành trở lên. Từ Kim Động thủ tịch đệ tử trực tiếp đem từ Trường Thanh lĩnh được linh tuyển bên cạnh một cái độc lập vi lạc, sau đó phái sai khiến một đội tu vi tại Ma Quân chi cảnh tả hữu đồng môn trông coi vi lạc, đồng thời phân phó bọn hắn không cho phép cùng từ Trường Thanh có bất kỳ tiếp xúc, bao quát trò chuyện, về sau liền tự hành rời đi, toàn bộ quá trình không có cùng từ Trường Thanh nói một câu. Từ Trường Thanh đối này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, tiến vào viện lạc về sau, hắn liền tại mọi người giám thị hạ, an tĩnh ngồi tại thành thơi bên suối một tòa thạch đỉnh bên trong, một bộ nhắm mắt dưỡng thần hình, trên thực tế lại trong bóng tối thi triển đại thôn phệ ma thần pháp tướng chí lực, từ linh truyền bên trong điều linh khí, tầm bộ phổ hóa phân thân thụ thương thần hồn, lại cái này linh truyền tương trợ, nhiều nhất chỉ cần 2 canh giờ, hắn thần hồn thương thế liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nguyên bản những cái kia tử kim động đệ tử đối từ Trường Thanh giám thị còn 10 phần nghiêm mật, mỗi thời mỗi khắc đều có 10 dư ánh mắt đang ngó chừng hắn, sợ ra một chút ngoài ý muốn, nhưng thấy từ Trường Thanh từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó không lúc nhích, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào, dần dần cũng liền buông lỏng cảnh giác, chú ý hắn ánh mắt cũng liền càng ngày càng ít, cuối cùng toàn đều biến mất. Tại tất cả ánh mắt cùng thần niệm tất cả đều từ trong sân dịch chuyển khỏi thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có mở mắt, chỉ là từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một khối trước kia Chu Hiếm phân thân luyện chế tốt phong cấm trận đồ, đem nó tiện tay nhét vào sau lưng trên đất trống. Đi theo liền nhìn thấy nguyên bản hay là kim loại thực thể trận đồ giống như là hòa tan dần dần trở thành nhạt, biến nhỏ, cuối cùng biến mất tại thổ nhưỡng bên trong, đồng thời tại thổ nhưỡng bên trong cấp tốc mở rộng, bất quá trong chốc lát cũng đã đem toàn bộ tử kim động động phủ bao quát ở trong đó. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn cảm thấy mình khả năng cần dùng nhiều phí một chút tay chân mới có thể khống chế Tử Kim Động động phủ pháp trận, nhưng cái này Cảnh Sơn trưởng lão không có chút nào xây dựng Tử Kim Động dự định, nơi này pháp trận thực tế khó coi, đối Từ Trường Thanh không có một chút tác dụng nào, khiến cho hắn không thể không tự cấp tự túc, dùng mình phong cấm trận đồ thay thế nguyên bản động phủ pháp trận. Tại phong cấm trận đồ bắt đầu vận chuyển, thôn tính cũng dung hợp nguyên bản nơi đây liền tồn tại động phủ pháp trận lúc, mấy cỗ trận lực sinh ra một chút tiểu ba động, toàn bộ động phủ chỗ Tử Kim Sơn cũng khẽ chấn động một lát. May mà Tử Kim Sơn bản thân bởi vì đảo quán nguyên nhân tổn hại núi này chân núi, ngọn núi chấn động mặc dù không phải rất tấp nập, nhưng cũng không có hiếm thấy, cho nên cũng không có gây nên Tử Kim động môn nhân cảnh giác. Ngoài ra, động phủ này nguyên bản pháp trận thực tế không chịu nổi một kích, tự nhiên không cách nào cùng Từ Trường Thanh tỉ mỉ chế tạo phong cấm pháp trận đánh đồng, mấy cỗ trận lực xung đột lúc tạo thành dị thường trận lực còn chưa kịp hướng ngoại phát ra, phản kháng sát nhập trận thể cũng đã bị Từ Trường Thanh phong cấm trận đồ cho chiếm đoạt dung hợp, dị thường trận lực tự nhiên cũng liền trừ khử ở vô hình. Từ Trường Thanh mặc dù tự hành phổ hóa phân thân phải giải quyết Cảnh Sơn trưởng lão bất quá là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đối phương dù sao cũng là một ma tôn cường giả, hơn nữa còn là một cái có mang tử trí ma tôn cường giả, nếu là thật sự có chút thư giãn, cho đối phương cơ hội, đối phương tất nhiên sẽ dùng ngọc thạch câu phần thủ đoạn, đến lúc đó hắn lại thế nào lợi hại chỉ sợ cũng không cách nào che giấu đi. Bị Huyết Thần Tông phát giác được hắn tồn tại, hắn chỉ sợ trừ bỏ chạy rời đi, liền lại không cách khác, mục đích chuyến đi này tự nhiên cũng liền phí công nhọc sức. Huống chi, hắn nếu là muốn ngụy trang Cảnh Sơn trưởng lão lời nói, tất nhiên còn cần mượn dùng Cảnh Sơn trưởng lão thân hồn, dùng siêu hồn chi pháp, tìm ra tất cả ký ức, mới sẽ không lòi đuôi, cho nên hắn cần phải làm là tận khả năng bắt sống Cảnh Sơn. Tạ ơn.